Quy 1 chương 1121, Kim Tiên huyết đủ. Trần Phong một bên tu luyện vừa quan sát lấy cũng giống như mình đến chỗ này tu sĩ, rất nhanh, thời gian trôi qua mấy năm, có ít người cùng Trần Phong yên tĩnh ở chỗ này tu luyện, có ít người nhịn không được muốn ly khai, còn có một chút người muốn đi vào sơn mạch nội địa, nhưng là đều không ngoại lệ những người này đều bị đánh chết. Trong đó một người tu sĩ là trung giai thiên tiên tu vi, người này rất cường đại đến làm cho Trần Phong đều cảm thấy động dung, vốn dựa theo người này thực lực có thể đại lượng tàn sát ngoại giới những binh lính này, nhưng là không biết từ nơi này bay tới một đạo hủy diệt kiếm quang, trực tiếp tiểu làm người này trung giai thiên tiên biến thành cho tàn. Lần này không chỉ có dọa sợ các tu sĩ khác, mà ngay cả Trần Phong cũng bị chấn trụ rồi. Không ổn à, vậy mà miểu sát trung giai thiên tiên, ta trước khi nếu động thủ, chẳng phải là cũng mất mạng? Nghĩ vậy Trần Phong một thân mồ hôi lạnh. Hay là an tâm tu luyện a? Bất quá tại tu luyện mấy chục năm về sau Trần Phong vẫn còn có chút lo lắng. Đối phương chắc có lẽ không một mực đem chúng ta vây ở chỗ này, nhưng nếu khốn trước trăm vạn năm, ta khẳng định không cam lòng Trần Phong tâm tư vừa loạn sẽ thấy cũng tu luyện không nổi nữa. Lòng của ngươi rất loạn lúc này thời điểm Hồng Như tiên tử xuất hiện, từng bước một đi vào trong động phủ, coi như một đoàn hỏa hồng sắc đám mây trôi nổi như này tiến đến. Cái này tiểu là các ngươi Tiêu Giao cung đạo đãi khách ấy ư? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ở chỗ này có thể an tâm tu luyện, còn có so tại đây lại địa phương tốt ấy ư? Hồng Như tiên tử nét mặt tươi cười như hoa, trong mắt nhu hòa ánh mắt đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là lạnh như băng cùng lạnh lùng. Trần Phong gật gật đầu, sau đó hai mắt mạnh mà sáng ngời, đoạt mục đích thần quang đâm vào Hồng Như tiên tử trong thức hải. Ngươi Hồng Như tiên tử chỉ là kinh hô một tiếng, thần sắc tiểu trở nên mờ mịt, bất quá rất nhanh Hồng Như tiên tử thần sắc lại trở nên phức tạp. Trần Phong đột nhiên phát động công kích, quả nhiên làm cho Hồng Như tiên tử thần hồn thất thủ, bất quá ngay tại Trần Phong muốn tìm tòi Hồng Như tiên tử thức hải trí nhớ thời điểm, một đoàn kim quang đột nhiên tại Hồng Như tiên tử trong thức hải xuất hiện, chỉ là một tiếng quát nhẹ, Trần Phong thần thức tiểu mãnh liệt nổ tung, cùng trước khi quan sát đại hoang đỉnh thời điểm độc nhất vô nhị. Là kim tiên lưu lại ấn ký Trần Phong khó thụ tới cực điểm, nhưng vẫn là rất nhanh oanh ra một quyền, Hồng Như tiên tử coi như diều đứt dây ngã ở xa xa, bỏ về sau tiểu muốn thi triển sát thủ, bất quá trong thức hải kim quang lại lần nữa lập lòe, Hồng Như tiên tử chần chờ một chút về sau hay là oán hận rời đi. Tiểu cho ngươi nhiều hơn nữa sống một thời gian ngắn. Trần Phong thì là một tia một đám thu nạp tản ra thần thức, nếu không phải trước khi nhiều lần tôi luyện, hơn nữa tu luyện ra trường sinh chi hỏa, chỉ là vừa mới cái kia thoáng một phát Trần Phong sẽ thần hồn câu diệt. Thật sự là nguy hiểm. Trọn vẹn hao tốn 10 ngày thời gian Trần Phong mới khôi phục bình thường, nay trong đó Hồng Như tiên tử lại xuất hiện một lần, muốn ra tay hay là nhịn được. Đối phương không có động thủ đánh chết ta, xem ra ta còn có chút tác dụng. Trần Phong yên tâm xuống, nếu thật là nhắm chúng kim tiên ra tay, mình chính là người mang trường sinh tháp cũng vô dụng, chỉ có một con đường chết. Lại một lần nữa Trần Phong cảm nhận được tánh mạng không thu chính mình khống chế khó chịu cảm giác. Thật sự là đáng giận, từ đầu tới đuôi đều tại đối phương tính toán bên trong, cái này Tiêu Giao cung sử dụng thủ đoạn làm ra nhiều như vậy ngoại giới tu sĩ không biết cuối cùng nhất muốn cái gì. Cứ như vậy Trần Phong trong động phủ lại tu luyện 10 năm, này trong đó lại đều biết lượng không ít tu sĩ tiến vào nơi đây. Ngày hôm nay sự tình rốt cục đã xảy ra chuyển biến, một gã cao giai thiên tiên tọa trấn, dẫn theo 8 gã trung giai thiên tiên, đi vào về sau thi triển pháp lực đem những người từ ngoài đến này đều thu nạp, Trần Phong cũng không có dãy rủa, nhưng lại cảm giác một tia nguy cơ đang âm thầm bày biện ra đến. Có người muốn dãy rủa lại bị tại chỗ đánh chết, còn lại tu sĩ đều trung thực xuống dưới. Mang đi. Trần Phong âm thầm đếm thoáng một phát, chỗ ở mình trong sơn cốc từ bên ngoài đến tu sĩ có mấy trăm người, tại đối phương thiên tiên cưỡng ép phía dưới trên không trung rất nhanh bay vút lên lấy, rất nhanh Trần Phong lại phát hiện càng nhiều nữa tu sĩ gia nhập trong đó, Trần Phong vốn là sức sở, rất nhanh sẽ hiểu, những người này đều là cũng giống như mình lai lịch, chẳng qua là bị giam giữ tại những địa phương khác. Rất nhanh tu sĩ tiểu vượt qua vài người, ở trong đó tu vi thấp nhất đều là chân tiên, tu vi cao nhất thì là trung giai thiên tiên. Vốn là một đạo cầu vồng trên không trung xuất hiện, sau đó lại mạnh mà nổ tung, hóa thành hàng hà sợi tơ, mỗi một căn sợi tơ đều có thể buộc chặt một người tu sĩ. Sau đó những tu sĩ này tiểu hoảng sợ chứng kiến tại sợi tơ cuối cùng xuất hiện một cái ngăm đen cửa động, tối như mực thôn phệ hết thảy, làm cho người liếc mắt nhìn cũng cảm giác linh hồn đều cũng bị hút đi. Đây là vật gì? Mọi người bản năng cảm thấy không ổn, giờ khắc này bị bắt tới tu sĩ tựa hồ biến thành thịt cá bình thường, muốn phản kháng, nhưng lại trói lại thân hình sợi tơ lại kiên cố vô cùng, trong đó tựa hồ ẩn chứa một tia bất hủ pháp tắc lực lượng, mặc cho những người này như thế nào dễ rủa đều không có chút nào tác dụng. Trần Phong đã ở dãy rủa, chỉ có điều vùng vây mấy cái về sau liền buông tha rồi, bởi vì Trần Phong biết rõ lúc này thời điểm tiểu là dãy rủa ra cũng đừng muốn chạy trốn, còn không bằng đi vào trong đó tìm kiếm mới cơ hội. Sợi tơ mặc dù nhu nhược, lại không có người nào có thể kiếm thoát ra đến, Trần Phong buông tha cho dãy rủa, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua, sau đó trước mặt mạnh mà một hắc, Trần Phong đã biết rõ chính mình tiến nhập cái này không biết tên trong động cầu. Nồng đậm huyết tinh chi khí kích thích Trần Phong hai mắt lập tức trở nên huyết hồng, tiến vào nơi đây một cái hô hấp Trần Phong mà bắt đầu mặt lâm tâm thần thất thủ nguy cơ, chính mình thân ở trong biển máu, trước mặt hết thảy đều là huyết hồng một mảnh. Trần Phong thi triển toàn lực mới trước mặt bảo trì một tia thanh minh, nhưng là trong cơ thể huyết khí cũng bắt đầu sói mòn. Linh hồn chi hỏa không ngừng thiêu đốt lên, động tiên thần nhãn cũng phát huy đã đến cực hạn, Trần Phong rốt cục thấy được chính mình vị trí. Bốn phía đều là trầm trọng huyết quang, trong huyết quang có cái gì đang không ngừng núp nít lấy, đồng thời đối phương phát ra một loại rất kỳ lạ lực lượng, tại thôn phệ ăn mòn chính mình hết thể sinh cơ. Tại đây đến cùng là địa phương nào? Trần Phong mở to hai mắt, đồng thời một điểm tinh quang nổ tung, hóa thành tinh quang bình chướng đem mình bao khỏa. Đây là huyết nục tháp thanh âm tại Trần Phong trong thức hải vang lên, đồng thời một cỗ lực lượng rót vào Trần Phong trong cơ thể, làm cho Trần Phong mê loạn thần hồn biến được thanh minh. Huyết nục, không tệ, là huyết nục, chẳng lẽ ta là ở cái gì sinh vật trong cơ thể? Đối phương muốn đem chúng ta đều tiêu hóa hấp thu. Trần Phong trong hai mắt thần quang đột nhiên trộn lẫn một tia nhàn nhạt kim sắc, lần này lập tức tiêu đâm xuyên qua huyết quang, tiêu chứng kiến chặt chẽ huyết nục bên trong có hùng hồn lực lượng lại lần nữa bành trướng. Quả nhiên là huyết nục, ồ, không đúng, của ta đồng lực lại có tăng trưởng, trong đó vậy mà ẩn chứa một tia nửa bước kim tiên lực lượng pháp tắc. Trần Phong chỉ là có chút giật mình, nhưng là rất nhanh liền biến thành kinh hỉ. Ở trong đó tuy có trường sinh tháp lực lượng tham dự trong đó, nhưng là cũng có một phần là trước khi phong ấn tại trong cơ thể trăm vạn năm nửa bước kim tiên lực lượng tác dụng. Xem ra theo thời gian trôi qua cùng lực lượng tăng trưởng, cũng có thể chậm rãi hấp thu luyện hóa một chút. Nghĩ đến cũng đúng cái kia Tiêu Giao phái nuôi nốt dị thú, đem chúng ta những từ bên ngoài đến này tu sĩ cho rằng chất dinh dưỡng, không có trực tiếp động thủ, hơn nữa âm thầm thi triển một ít mê viễn dẫn dắt chi thuật đem chúng ta hấp dẫn tới, thủ đoạn ngược lại là đủ âm trầm hiểm. Nghĩ vậy Trần Phong một quyền trùng trùng điệp điệp vung ra, một quyền này Trần Phong bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thậm chí còn tự bạo một kiện tiên khí, hạo hạo đãng đãng lực lượng núi lửa mạnh mà nổ tung, đủ để phá hủy một khỏa tinh cầu, nhưng là trước mặt huyết quang không ngừng chấn động, đem Trần Phong lực lượng hóa giải sạch sẽ. Trần Phong không tin tà, lại ra tay nữa, lúc này đây Trần Phong không chỉ có tự bạo vài kiện tiên kiếm, còn vận dụng thần khí lực lượng, rốt cục đánh bại trước mặt huyết quang, lực lượng cường đại tràn vào huyết nục bên trong, bất quá mặt một tia rung động đều không có tóe lên tiểu bị cắn nuốt hấp thu sạch sẽ. Oeng, huyết nục nhuyễn bông núc ních, huyết quang lần nữa xuất hiện, Trần Phong biến sắc, còn muốn động thủ, bất quá nghĩ nghĩ hay là dừng tay rồi. Làm không rõ tình huống tiểu lung tung động thủ, ngươi tiểu là thực lực cường đại gấp 10 gấp trăm lần cũng đừng muốn đi ra ngoài lúc này thời điểm tháp mở miệng. Đây rốt cuộc là cái gì sinh vật? Trần Phong sắc mặt thật không tốt xem. Ngươi có lẽ hỏi đây là cái gì cấp bậc sinh vật mới đúng, tháp nhàn nhạt nói ra. Lúc này đây có vạn tên tu sĩ bị cắn nuốt, trong đó có rất nhiều thiên tiên, chẳng lẽ lại cái này chỉ sinh vật là cao giai thiên tiên? Không đúng, nửa bước kim tiên thực lực. Trần Phong suy tư thoáng một phát, trong nội tâm càng thêm giật mình rồi. Không phải nửa bước kim tiên, là kim tiên tháp, một câu làm cho Trần Phong chỉ vẹn vẹn có một điểm hy vọng đều rơi vào khoảng không. Kim tiên, đây chẳng phải là nói lúc này đây ra không được rồi? Trần Phong mở to hai mắt. Vậy cũng không nhất định, kim tiên là kim tiên, nhưng là một gã bị thương kim tiên, bằng không thì cũng sẽ không cần các ngươi những tu sĩ này hành động thiệt rồi. Hơn nữa căn cứ của ta suy tính, sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy, còn có những thứ khác biến cố mới lạ. Bị thương kim tiên, đó cũng là kim tiên, không là chúng ta có thể đối phó. Đúng rồi, ngươi nói biến cố lúc cái gì? Ta làm sao biết? Ngươi không biết, ngươi còn nói. Trần Phong có chút nổi giận. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta đến suy tính thoáng một phát. Một bàn tay trực tiếp vạch tìm tòi huyết quang, thật sâu chảo tiến vào huyết nhục bên trong, mạnh mà một kéo, một khối huyết nhục bị xé rách xuống dưới, mãnh liệt lực lượng chấn động theo huyết nhục trong phát ra, Trần Phong hộ thân bình chướng đều bị đánh nát, thân thể bị trọng thương. Như ngọn núi huyết nhục đã rơi vào trường sinh tháp ở bên trong, Trần Phong lập tức cũng cảm giác trường sinh tháp chìm xuống, đã biết rõ cái này một khối huyết nhục sức nặng vượt quá tưởng tượng của mình. Mà bị xé mở lỗ hổng nhuyễn bông núc ních về sau lại khôi phục bình thường, huyết quang cũng lần nữa xuất hiện. Tháp, ngươi chừng nào thì có thể suy tính đi ra? Trần Phong một bên khôi phục thương thế một bên ngăn cản bốn phía thôn vệ lực lượng ăn mòn. Đây chính là kim tiên huyết nhục, ta phải cần một khoảng thời gian. Ta đây làm sao bây giờ, nếu không ta trốn vào trường sinh tháp ở bên trong. Ngươi như thế nào đần như vậy à, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nơi này là một chỗ tu luyện nơi tốt ấy ư? Kim tiên huyết nhục à, đây chính là trăm triệu năm đều khó gặp được tình huống. Tháp ngự khí có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Kim tiên huyết nhục là không tệ, nhưng là ngươi đừng quên rồi, ta chẳng qua là một gã nho nhỏ chân tiên. Trần Phong vội vàng phản bác. Quy một chương 1122, chờ đợi thời cơ. Tháp không hề để ý tới Trần Phong, tựa hồ tiến nhập suy tính trong trạng thái, Trần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể chung thực sống ở chỗ này. Trần Phong đương nhiên biết rõ, trước mặt một tia huyết nhục, một giọt huyết dịch đối với mình mà nói đều là vật báu vô giá, nhưng là mình muốn tu luyện hóa rồi lại khó càng thêm khó. Chân tiên cùng kim tiên chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, bất kỳ vật gì đều thì không cách nào đền bù. Tu luyện một thời gian ngắn, mượn nhờ tại pháp bảo lực lượng Trần Phong ổn định thân hình, không đến mức bị bốn phía huyết nhục cắn nuốt sạch. Xem ra chỉ có thể thử một lần rồi. Trần Phong cũng là bất đắc dĩ, ôm thử một lần thái độ vận chuyển thôn thiên hấp nạp thuật, một phen dưới sự nỗ lực, rốt cục khởi hiệu quả, một tia huyết khí theo trong huyết quang phát ra bị Trần Phong thôn phệ. Thành công rồi. Trần Phong có chút kích động, bất quá rất nhanh sắc mặt lại thay đổi, hấp thu đến huyết khí trong người mạnh mẽ đâm tới, Trần Phong thân thể đều bị thương. Không hổ là kim tiên a, một tia huyết khí thì có loại uy lực này. Trần Phong trong mắt lóe ra thần sắc mừng rỡ, nguyên một đám màu đen vòng xoáy trong người xuất hiện, trong nháy mắt thì có 9981 chỗ vòng xoáy, không ngừng hấp thu những hỗn loạn này huyết khí, đây là Trần Phong thi triển thôn thiên ma công. Thôn thiên ma công cùng thôn thiên hấp nạp thuật cả hai phối hợp dung hợp, rất nhanh sẽ đem trong cơ thể hỗn loạn cục diện áp chế xuống dưới, tiếp được tiểu là chậm rãi luyện hóa quá trình rồi. Thật sự là đáng tiếc, nếu có thể đạt được thôn thiên ma công nguyên vẹn tu luyện công pháp, cùng thôn thiên hấp nạp thuật lẫn nhau dung hợp về sau, uy lực ít nhất cũng có thể tăng lên mấy lần. Trần Phong âm thầm lắc đầu. Trần Phong không có trường sinh tháp bổn sự, trực tiếp xé rách huyết nục, chỉ có thể một tia chậm rãi hấp thu huyết khí chi lực tu luyện. Tại Trần Phong suy tính bên trong, mỗi luyện hóa một tia huyết khí chi lực chính mình có thể gia tăng một vạn năm trở lên công lực. Chỉ có điều đây là kim tiên lực lượng, Trần Phong hao hết toàn bộ lực lượng cũng không quá đáng là miễn cưỡng luyện hóa một tia nhất mặt ngoài lực lượng, đương nhiên cái này nhất mặt ngoài lực lượng phẩm chất độ cao, là nhiều hơn nữa linh khí cũng không đổi được. Theo một tia huyết khí bị luyện hóa thôn vệ, Trần Phong sinh mệnh chi hỏa bắt đầu có tơ vàng hiện hiện, bất quá những kim sắc này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, rất nhanh lại biến thành thanh sắc. Bất quá Trần Phong khí huyết lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi luyện hóa một tia kim tiên huyết khí, Trần Phong khí huyết tựu tương đương với bị ngưng rèn hơn vạn lần. Tại Trần Phong trong quá trình tu luyện, tụ huyết châu cũng chậm chậm bay ra, chứng kiến bốn phía huyết nục tiểu thật giống điên cuồng ác lang bình thường, chỉ có điều lúc này đây tụ huyết châu hấp thu tốc độ cũng dị thường chậm chạp, cắn nuốt một khối huyết nục về sau tụ huyết châu ông tác hưởng, vậy mà xuất hiện từng đạo vết rạn, Trần Phong trong nội tâm cả kinh, lập tức thò tay bắt được tụ huyết châu, toàn thân khí huyết cùng tụ huyết châu liền cùng một chỗ, rất nhanh chữa trị lấy tụ huyết châu thượng diện vết rạn. Kim tiên bất hủ năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ, không phải dễ dàng như vậy hấp thu, tụ huyết châu mặc dù là thần khí, cũng không thể đại lượng hấp thu, bằng không thì nhất định sẽ chống đỡ bạo. Xem ra đây là một cái gian khổ và dài dòng buồn chán nhiệm vụ a, bất quá ta hy vọng loại tình huống này có thể một mực kéo dài xuống dưới, ở chỗ này tu luyện thật sự là quá sung sướng, tu vi tăng trưởng chỉ có thể dùng phi tốc để hình dung. Tại Trần Phong tu luyện đã nghiền thời điểm, sự tình phát sinh biến hóa, bốn phía huyết nhục nhúc nhích càng thêm lợi hại, bắt đầu hướng chính giữa khép lại, Trần Phong cảm nhận được áp lực cường đại, dựa theo huyết nhục trong ẩn chứa lực lượng nếu khép lại, như vậy chính mình xác định vững chắc sẽ bị lách vào dẹp. Bá, bá, bá, bá. Trần Phong vung tay lên, tu huyết châu kịch liệt chuyển động, phát ra huyết quang ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí, chỉ có điều y nguyên vô dụng, dù là có thể phá vỡ huyết quang cũng chẳng không phá những cứng cỏi này huyết nhục. Huyết nhục khép lại tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đến Trần Phong trước mặt, lúc này thời điểm trưởng sinh tháp có động tác, cực lớn bàn tay vươn ra, huyết nhục bay tán loạn. Bốn phía huyết nhục bị chảo lấy không còn, nhưng là xa xa càng nhiều nữa huyết nhục lại lách vào đi qua, lực lượng càng mạnh hơn nữa, Trần Phong vội vàng đem tụ huyết châu thu trở lại. Trần Phong hay là tiến nhập trường sinh tháp bên trong, trước mắt không phải cậy mạnh thời điểm, tại trường sinh tháp trong đồng dạng có thể thôn vệ những huyết nhục này năng lượng, chỉ có điều dù là dùng trường sinh tháp lực lượng muốn lao ra chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Tiến vào trường sinh tháp về sau Trần Phong liền phát hiện trước khi một đống huyết nhục đã biến mất vô tung, chỉ có từng sợi huyết hồng sắc tinh khí tại trường sinh tháp trung bình động lên. Tháp, thế nào, có cái gì không kết quả? Trần Phong tò mò hỏi. Kết quả đi ra, đây là một chỉ hỗn độn trong sinh ra đời quý hiếm dị thú, kim tiên cảnh giới, chỉ có điều tánh mạng ấn ký cơ hồ hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ là một ít tánh mạng bản năng tháp hóa thành thiếu niên bộ dáng xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, vung tay lên, xuất hiện một đạo quang mang, một chỉ uy phong lẫm lẫm dị thú xuất hiện ở màn sáng bên trong, đây là tháp căn cứ đối phương huyết nhục đẩy tính ra hình thái, xem như là sư tử. Nói như vậy loại này dị thú đều là chỉ một, cho nên nhu nhược loại danh tự tháp nói tiếp. Hắc hắc, Trần Phong gật gật đầu, kỳ thật trong nội tâm tại cười lạnh. Ngươi không biết vẫn còn kiếm cớ. Bất quá những cái này không phải trọng yếu, quan trọng là có người tại luyện chế cái này chỉ dị thú, muốn đem cái này chỉ kim tiên cấp bậc dị thú luyện thành chính mình thân ngoại hóa thân. Tháp nói ra được lời nói đem Trần Phong lại càng hoảng sợ. Cái gì? Luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, thủ bút khá lớn, đối phương khẳng định cũng là kim tiên a. Trần Phong ánh mắt không ngừng chuyển động, trong nội tâm mặc dù có rất nhiều chú ý, nhưng là lực lượng không đủ, muốn cùng kim tiên cấp bậc đối thủ cướp đoạt thứ đồ vật căn bản chính là chuyện không thể nào. Tiêu Giao Tử, Tiêu Giao cung chủ nhân, bất hủ kim tiên, những năm này một mực tự cấp cái này chỉ dị thú cung cấp huyết nhục năng lượng, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ luyện hóa chân tiên vượt qua ngàn vạn, thiên tiên cũng có 10 vạn. Bất quá muốn thành công luyện thành thân ngoại hóa thân còn phải cần một khoảng thời gian đến bổ sung năng lượng. Tháp nhàn nhạt nói ra. Bất hủ cấp độ kim tiên, cái này xem như sơ giai kim tiên rồi, bất quá cho dù là yếu nhất kim tiên cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Trần Phong có chút phát sầu. Ngươi nói có đạo lý, xác thực không dễ dàng đối phó, bất quá dùng Tiêu Giao Tử trình độ muốn đem cái này chỉ dị thú luyện thành chính mình thân ngoại hóa thân cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này chỉ dị thú là hỗn độn dị chủng, mặc dù tánh mạng ấn ký đã nghiền nát, nhưng là còn lại bản năng nếu như bị kích phát ra đến cũng không phải một gã nho nhỏ bất hủ kim tiên có thể tùy ý ứng phó. Nói cách khác, tại Tiêu Giao Tử luyện chế thân ngoại hóa thân thời điểm mấu chốt nhất mới là chúng ta thoát thân cơ hội tốt nhất. Như vậy chúng ta cần chờ đợi bao lâu à? Chẳng lẽ lại phải đợi bên trên 1 vạn năm, 10 vạn năm? Mặc dù ở chỗ này tu luyện cũng không tệ, nhưng là lại địa phương tốt dạo chơi một thời gian một trường cũng sẽ chịu không nổi, huống chi tại đây như vậy phong bế, thời gian dài xuống dưới khẳng định chịu không được. Cái này ấy ư, chắc có lẽ không quá lâu, cái này chỉ dị thú năng lượng trong cơ thể đã không sai biệt lắm, nếu lại bổ sung năng lượng, Tiêu Giao Tử tiểu khống chế không thể. Vậy thì chờ một chút, đúng rồi, Thắp, nếu ở lúc mấu chốt ngươi ra tay có thể hay không đem cái này chỉ dị thú cho cướp đi, đây chính là hỗn độn dị thú a. Trần Phong hai mắt trở nên dị thường minh sáng. Rất khó, bất quá có thể thử một chút. Thắp trầm tư thoáng một phát sau đó nói. Vì vậy tiếp được Trần Phong ngay tại trường sinh tháp trong tu luyện, ngoại trừ luyện hóa hấp thu huyết chi lực bên ngoài Trần Phong cũng sẽ tu luyện trường sinh chân kinh bên trong bí thuật. Năm đó đại trong chiến đấu Trần Phong mặc dù bị phế đi linh căn, lãng phí 100 vạn năm thời gian, nhưng là có nghịch thiên thu hoạch, cái kia chính là trường sinh tháp cùng phiên bản đầy đủ trường sinh chân kinh, cái này lưỡng kiện đồ vật mặc kệ để ở nơi đâu đều làm cho người điên cuồng tranh đoạt. Trần Phong tu luyện 10 năm về sau đã biết đạo tháp nói sẽ không quá lâu, những lời này là tương đối người nào tới nói. Đối với Trần Phong loại này cấp bậc tu sĩ mà nói, tự làm 10 vạn năm cũng không quá đáng là thời gian ngắn ngủi. Nhưng là 10 năm thời gian Trần Phong cũng có chút nhịn không được rồi, mặc kệ Trần Phong đã đến loại cảnh giới nào, dù sao thời gian tu luyện vẫn tương đối đoạn. Tháp, không sai biệt lắm a, ta hiện tại tu vi đều nhanh áp chế không nổi rồi, bằng không chúng ta nghĩ biện pháp trước lao ra a. Trần Phong đề nghị đạo. Chờ một chút, chờ một chút. Vì vậy lại là 10 năm thời gian, Trần Phong tốc độ tu luyện cực nhanh, tu vi không ngừng tăng trưởng, những năm này một mực tại tích xúc, sớm đã đến độ kiếp trước mắt. Thắp, ta thật sự nhịn không được. Trần Phong kêu lớn. Đem tu vi phong, ta gần đây nghĩ tới một loại bí thuật, có thể tăng thêm 1 phần 5 chắc. Thắp xem so Trần Phong còn muốn hưng phấn. Trần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể thi triển trường sinh phong ấn chi thuật đem chính mình tu vi sinh sinh phong ấn 3 thành, linh hồn nhất tùng, lúc này mới cảm giác thoải mái chưa rất nhiều. Lại là 10 năm, Trần Phong tại trường sinh tháp trong đều cảm nhận được ngoại giới huyết nhục đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Bên ngoài huyết nhục chi lực như thế nào trở nên cường đại rồi, Trần Phong xuyên thấu qua trường sinh tháp hơi chút quan sát, thần thức đã bị chặt đứt. Tiêu Giao Tử tại luyện hóa cái này chỉ dị thú, dị thú bản năng bị kích phát ra rồi rồi, xem ra Tiêu Giao Tử chiếm cứ thượng phong, không được, xem ra ta muốn thêm đem liệu mới được. Tháp nói xong thi triển một môn bí thuật, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là cái này dĩ nhiên là một môn huyết chi đại đạo bí thuật, thi triển về sau, cái này chỉ hỗn độn dị thú huyết chi lực trở nên càng thêm hoạt bát, huyết nhục ở chỗ sâu trong lực lượng không ngừng bị kích phát ra đến, người này hỗn độn dị thú bản năng trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Ồ, chuyện gì xảy ra? Mênh mông trong tinh không một gã râu bạc lão giả trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, người này xem rất hòa thuận lão giả đúng là Tiêu Giao Tử, một gã cao thủ chân chính, bất hủ tồn tại. Lúc này Tiêu Giao Tử thân hình tại trong tinh không lúc gần lúc hiện, trước mặt nổi lơ lửng một chỉ cực lớn dị thú, kỳ dị huyết quang cùng năng lượng không ngừng từ nơi này chỉ dị thú trên người phát ra, Tiêu Giao Tử thì là hai tay không ngừng biến hóa, một miếng miếng kim sắc phủ văn lóe ra. Lưu quang tiến vào dị thú trong cơ thể. Kỳ quái, theo lý thuyết ta đã áp chế đối phương, như thế nào còn biết hữu lực lượng bắt đầu khởi động đi ra, chẳng lẽ lại ta trước khi tính toán sai lầm, cái này chỉ dị thú trong cơ thể còn có lực lượng không có kích phát ra đến vẻ nghi hoặc biến mất. Tiêu Giao Tử trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, cái này chỉ hỗn độn dị thú thực lực sát thực cường đại, chính mình luyện thành thân ngoại hóa thân cũng sẽ càng cường đại hơn. Đợi luyện thành cái này cỗ hóa thân về sau, lực chiến đấu của ta có thể tăng lên gấp 3, hắc hắc, bởi như vậy đạt được Xích Tiêu Kim Tiên bảo tàng nắm chắc lại lớn vài phần. Nghĩ tới đây, Tiêu Giao Tử có chút đắc ý. Quy 1 chương 1123, thoát khốn. Bất quá rất nhanh, Tiêu Giao Tử trên mặt vẻ đắc ý tiểu biến mất vô tung vô ảnh, bởi vì này chỉ hỗn độn dị thú chỗ bạo phát đi ra kháng cự lực lượng càng ngày càng mạnh, Tiêu Giao Tử vậy mà dần dần áp chế không nổi. Làm sao có thể, cái này chỉ dị thú thi thể ta đã luyện chế ra ngàn vạn năm, mắt thấy muốn thành công sẽ không phát sinh lần nữa cái gì biến cố a. Nghĩ vậy, Tiêu Giao Tử sắc mặt trầm xuống, một khỏa đan dược nuốt vào trong miệng, khí tức trên thân lại lần nữa tràn đầy vài phần. Đã đến kim tiên cấp độ đã rất ít phục dụng đan dược, chỉ là dựa vào bản thân tu vi điều trị thân hình, cô đọng đại đạo pháp tắc, tìm hiểu hỗn độn biến hóa, nhưng là có thể bị kim tiên chỗ phục dụng đan dược khẳng định không đơn giản, tựa như trước khi phục dụng đan dược có thể tăng lên Tiêu Giao Tử một thành thực lực. Tiêu Giao Tử có chút nghi hoặc, suy tính dò xét lại vừa rồi không có phát hiện dị trạng, dị thú ngoại trừ lực lượng tại tăng lớn, cũng không có những chuyện khác phát sinh, mà Tiêu Giao Tử lúc này thời điểm cũng là đâm lao phải theo lao, nếu như vậy thu tay lại lời nói, như vậy đáng giá chuẩn bị tiểu uổng phí rồi, nói không chừng cái này chỉ dị thú lực lượng bị kích phát, nghiền nát cánh mạng ấn ký cũng sẽ bị một lần nữa kích hoạt. Nghĩ đến loại chuyện này hậu quả, Tiêu Giao Tử sốt ruột phía dưới bắt đầu tăng lớn độ mạnh yếu, mà dị thú rồi lại bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Thứ Tiêu Giao Tử kêu rên một tiếng, bị lực lượng bắn ngược, sắc mặt trắng nhợt, một giọt kim tiên tinh huyết nhuốt, vì luyện chế thân ngoại hóa thân, Tiêu Giao Tử cũng là dốc sức liều mạng rồi. Vốn dựa theo cái này chỉ dị thú lực lượng, Tiêu Giao Tử muốn luyện chế thành công hay là rất thuận lợi, nhưng là đã có Trường Sinh Tháp tham dự hết thể tiểu không giống với lúc trước, Trường Sinh Tháp không ngừng thi triển bí thuật kích phát dị thú trong cơ thể hết thể lực lượng, rằng có sau một khoảng thời gian rốt cục mới gặp gỡ hiệu quả, Tiêu Giao Tử tại dị thú lực lượng cường đại phía dưới liên tục bị thương. Lúc nào động thủ Trần Phong tại Trường Sinh Tháp trong đều có thể cảm nhận được ngoại giới cấp bách. Sớm đâu rồi tháp vừa nói một bên đánh ra càng nhiều nữa phù lục phù văn. Đây cũng là làm cái gì? Đương nhiên là khống chế cái này chỉ dị thú, ngươi cho rằng dựa vào lực lượng của ta bây giờ có thể chạy đi ư? Đó căn bản tiểu không khả năng, chỉ có điều động cái này chỉ kim tiên dị thú lực lượng mới có thể chống lại Tiêu Giao Tử. À, người nào tàng tại đâu đó, mau mau đi ra cho ta. Lúc này thời điểm Tiêu Giao Tử thanh âm thông qua dày đặc huyết nhục tại Trường Sinh Tháp trong nổ tung, Trần Phong chấn động toàn thân, giống như sấm rền tại trong thất hải nổ bùng, chấn đắc Trần Phong thất khiếu thổ huyết, toàn thân da thịt rạn nứt, trong chớp mắt tiểu biến thành một cái huyết nhân. Tiêu Giao Tử phát hiện chúng ta Trần Phong linh hồn chi hỏa đều phiêu hốt bất định, đây là dấu ở Trường Sinh Tháp bên trong kết quả, kim tiên cảnh giới không phải Trần Phong có thể phỏng đoán. Là ta xem thường cái này Tiêu Giao Tử, không sai biệt lắm, cần phải đi tháp. Nói xong câu đó cả người biến mất không thấy gì nữa, đồng thời Trường Sinh Tháp bắt đầu chấn động, Trường Sinh Tháp bốn phía không gian vốn là vô hình chấn động, rất nhanh thì có kim quang cùng huyết quang hiện hiện tung hành, Trường Sinh Tháp tại thời gian ngắn nhất cùng dị thú đã thành lập nên liên hệ. Nguyên lai là có người ở trong đó giở trò. Tiêu Giao Tử trong mắt sát cơ sôi trào, cái này chỉ hỗn độn dị thú là tự mình thứ trọng yếu nhất, nhất là luyện chế ra nhiều năm như vậy, quả thực tương đương với chính mình nửa cái tính mạng, mắt thấy muốn thành công rồi, lại bị người chặn ngang một gạch, loại tình huống này Tiêu Giao Tử tiểu là dốc sức liều mạng cũng muốn tiêu diệt đối phương. Tiêu Giao Tử chắc lần này nộ, toàn bộ Xích Tiêu bí cảnh đều nhận lấy ảnh hưởng, cơ hồ sở hữu sinh linh đô có thể theo đáy lòng bay lên một cỗ cảm giác sợ hãi, nhất là Tiêu Giao Tử cùng hỗn độn dị thú ở giữa tranh đoạt càng là đã dẫn phát Xích Tiêu bí cảnh đại chấn động. Đây chính là hai gã kim tiên tại va chạm, sinh ra dư ba có thể hủy diệt một phương tinh không, thậm chí ảnh hưởng một cái tiểu vũ trụ, thời không pháp tắc, năng lượng bản chất, đại đạo chuyển hóa đều hội chịu ảnh hưởng. Xích Tiêu bí cảnh phát sinh đại biến cố, tất cả môn phái đệ tử nhanh chóng ly khai Xích Tiêu bí cảnh thay đổi kinh động đến Lục Đạo kiếm phái tứ phương thế lực, tại trước tiên tiểu xuất động cao thủ, tiến vào trong đó dò xét, một phương diện tìm ra căn nguyên, một phương diện rút lui khỏi đệ tử. Bành. Lúc này thời điểm hỗn độn dị thú tại Trường Sinh Tháp dưới sự thao túng triệt để sống lại, dấu ở huyết mạch ở chỗ sâu trong lực lượng núi lửa bình thường bạo phát đi ra. Song phương đơn giản giao thủ, Tiêu Giao Tử đã bị đánh đá bay, nhưng là Tiêu Giao Tử rất nhanh lại xông lên, thương thế trên người lập tức hồi phục. Tiêu Giao đại niệm thuật Tiêu Giao Tử cùng nộ rồi, thi triển trừ mình ra mạnh nhất tuyệt chiêu, tứ phương tinh không nhẹ nhõm lắc lư một lúc sau, Tiêu Giao Tử thân hình bắt đầu liên tiếp xuất hiện, 10 cái, trăm cái, ngàn cái, vạn cái. Trong nháy mắt hàng tỷ tên Tiêu Giao Tử hiện đầy tứ phương tinh không, giúp nhau tầm đó còn đang không ngừng biến hóa lấy vị trí, bày ra thành thần diệu pháp trận, đồng thời Tiêu Giao Tử tốc độ còn đang gia tăng, một tầng tầng đập ra, trầm trọng khí tức che đậy trời xanh, đem hỗn độn dị thú vây quanh cực kỳ chặt chẽ. Chỉ là của ta ngàn vạn năm tâm huyết, ai cũng đừng muốn cướp đi. Tiêu Giao Tử màu trắng râu tóc biến mất, dàn mua khuôn mặt trở nên hồng nhuận vơn phất rắn chắc, thân hình cũng càng ngày càng cường tráng, ra coi như thời gian hồi tưởng, Tiêu Giao Tử cuối cùng biến thành một gã sinh cơ bừng bừng người trẻ tuổi. Mà hỗn độn dị thú công kích tiểu đơn giản, không có gì giả tưởng khó lường thủ đoạn công kích, chỉ là đơn giản gào thét va chạm, ỷ vào hỗn độn dị thú biến thái thân thể, một phen mạnh mẽ đâm tới thì có Tiêu Giao Tử thân hình mảng lớn biến mất, rất nhanh hỗn độn dị thú tiểu đã phá vỡ một cái thông đạo. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Tiêu Giao Tử vây tay một cái, che đậy trời xanh thân hình hóa thành từng đạo nước lũ, dây thừng đối với hỗn độn dị thú cuốn đi vòng qua, mà bản tôn trong tay thì là nhiều ra một cái hắc kim sắc tiểu linh đăng, xem một chút cũng không ngờ, nhưng là Tiêu Giao Tử rất nhỏ lắc lư về sau, ngồi ở Trường Sinh Tháp bên trong Trần Phong quát to một tiếng té trên mặt đất, hàng hà cương châm chui vào Trần Phong trong thức hải, lập tức Trần Phong thức hải đã bị thiết cắt. thất linh bắt lạc, linh hồn chi hỏa đều muốn dập tắt. Đáng giận, đây là thần khí cấp bậc linh hồn công kích Trần Phong tiêu thảm, linh hồn bắt đầu nghiền nát, linh hồn chi hỏa giữ vững được một thời gian ngắn cũng bắt đầu bị phân cắt đi ra, chỉ có điều lại không có lập tức tiêu tán, bất quá Trần Phong lại biết loại tình huống này mình cũng kiên trì không được bao lâu. Giống. Nguy cấp thời khắc Trần Phong đem sở hữu có chút tác dụng bí thuật đều thi triển, chấn hồn chú thuật, thôn thiên hấp nạp thuật, phong ấn chi thuật, bất động chân ngã chú thuật, âm dương vòng xoáy cũng bắt đầu xuất hiện, muốn đem những xuyên thủng này chính mình linh hồn cương chấm ấm. Nhưng là hiệu quả không tốt, linh hồn vẫn còn hỗn loạn, thần thức cũng bắt đầu tiêu tán, linh hồn chi hỏa đã triệt để bị đánh tan. Ông Tu huyết châu phát ra một cỗ huyết quang, rất nhanh mở rộng, đem Trần Phong toàn bộ thức hải đều bao khỏa, tại Trần Phong ý chí bên trong, các loại phù văn rất nhanh xuất hiện bay múa, tụ lại tán loạn thần thức, phong ấn bay múa cương châm. "Tiểu tử, ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi, đây là ngươi tôi luyện thần thức một lần tuyệt diệu cơ hội, có thể hay không đem ngươi dị vãng tích góp từng tí một ma chướng tiêu trừ sạch, phải dựa vào lúc này đây rồi." Tháp thanh âm truyền tới. "Đúng vậy, nhi tử, ta cũng sẽ không xẻ ra tay, đây hết thảy đều chỉ có thể dựa vào ngươi lực lượng của mình, ta muốn ngươi có thể chống qua đi." Vô nhai thanh âm đã ở Trần Phong trong thức hải quanh quẩn. Nói dễ dàng như vậy, đây chính là Kim Tiên A Trần Phong muốn giống to, rồi lại giống không đi ra, thức hải bạo loạn, linh hồn chi hỏa nổ bùng, Trần Phong giác quan thứ 6 linh giác cũng bắt đầu chết lặng, cảm giác thân hình coi như vô ý thức phiêu phù ở vũ trụ thâm sử, Trần Phong biết rõ đây là không tốt hiện tượng, tánh mạng của mình buồn nguyên tại Trầm Luân, nếu không thể một lần nữa tụ lại khôi phục lại, như vậy sẽ trở nên cùng cái con kia không có tư tưởng dị thú bộ dáng. Wen, Wen, Wen. Trần Phong thần thức không ngừng thất thủ, Trần Phong muốn thu nạp tiêu tán thần thức khó càng thêm khó. Lúc này thời điểm thân hình trong các nơi huyệt khiếu bắt đầu phun trào ra tích xúc lực lượng, những lực lượng này tiểu thật giống trường hà trào lên tiến vào trong thức hải. Bách xuyên quy hải, Trần Phong thức hải trở nên càng thêm hỗn loạn, nhưng là bởi như vậy, tiến vào trong thức hải cương châm không ngừng bị mài nhỏ, đến cuối cùng trong đó hết thảy linh hồn chi hỏa không ngừng ngưng tụ, hóa thành Trần Phong hình thái, há mồm mạnh mà khẽ hấp, sở hữu tán rơi đích linh hồn chi hỏa tất cả đều tụ lại với nhau, linh hồn chi hỏa biến thành thân hình trở nên càng thêm ngưng thực hữu lực, Trần Phong thò tay nhấn một cái, hỗn loạn cục diện nhau nhau bình tĩnh trở lại. Trường sinh chân khí rót vào, nghiền nát nghiêm trọng thức hải đã ở rất nhanh khôi phục lấy. Lúc này đây mặc dù thần thức bị hao tổn, linh hồn chi hỏa giảm bất bình thường, nhưng là phẩm chất lại tăng lên gấp đôi, vậy cũng là nhân họa đắc phúc, mặc dù đã bình định hỗn loạn, hóa giải nguy cơ, nhưng là Trần Phong thân hình vẫn còn có chút suy yếu, vừa rồi trong quá trình Trần Phong đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn, một ít tiềm lực cũng bị bức bách đi ra, tự nhiên mà vậy tích xúc trong người tinh khí thần cũng tiêu hao nghiêm trọng. Đã bình định thân hình về sau Trần Phong tiếp tục tu luyện, chờ đem tinh thần khí khôi phục đến đỉnh phong thời điểm, lúc này mới đi quan sát ngoại giới tình huống. Một chỉ sơn mạch lớn nhỏ dị thú tiểu nằm sấp tại Trần Phong trước mặt, Trần Phong nhìn thoáng qua về sau cũng cảm giác thật vất vả khôi phục thần thức lại lần nữa bất ổn. Đây chính là Kim Tiên tu vi dị thú thân hình, uy áp quá mạnh mẽ, Trần Phong thần thức khẽ động, Trường Sinh Tháp hàng lầm xuống một đạo tiên màn, chặn đối phương uy áp trùng kích. "Tháp, thành công rồi?" Trần Phong có chút kinh hỉ hỏi. "Tự nhiên, ngươi cũng không thành công." Không Tháp cười xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. "Cựu tử nhất sinh a." Trần Phong lắc đầu thở dài. "Ta cũng là thiếu chút nữa không có thành công, bất quá tiêu giao tử lúc này đầy xem như tức đến phun máu rồi, cái này chỉ hỗn độn dị thú thân hình thế nhưng mà Kim Tiên đều muốn cướp đoạt thứ đồ vật, hơn nữa lại bị đối phương luyện chế ra mấy ngàn năm, là luyện thành thân ngoại hóa thân tốt nhất tài liệu. Chỉ tiếc ngươi thực lực bây giờ quá yếu, vẫn không thể vận dụng." Tháp vừa cười vừa nói. "Còn là tự mình ngưng luyện ra lực lượng trọng yếu nhất." Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó âm thầm kế tính toán một cái, lúc này mới kinh ngạc. "Ta vậy mà tu luyện 10 năm thời gian, hiện tại chúng ta ở nơi nào? Ngươi ra đến xem sẽ biết." Trần Phong thân hình nhoáng một cái đã đến ngoại giới, thế mới biết chính mình về tới tại Lục Đạo kiếm phái trong động phủ. Nguyên lai là trở lại rồi, Tiêu Giao Tử sẽ không truy xuất hiện đi, Trần Phong có chút bận tâm. Trước khi giao thủ Tiêu Giao Tử cũng nhận được trọng thương, lúc ấy cũng đi tới cái thế giới này, nếu không phải về sau bị hai gã kim tiên vây công, chắc chắn ta chỉ sợ còn không dễ dàng ẩn tàng, đương nhiên hiện tại tiểu là Tiêu Giao Tử xuất hiện tại trước mặt ngươi cũng sẽ không phát hiện được ta tồn tại. Tháp cười có chút đắc ý. Quy một chương 1124, độ kiếp, đã tháp như vậy có năm chắc, Trần Phong cũng yên lòng rồi. Bất quá bởi vì lúc trước tranh đấu, khí tức của ta tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ hội đưa tới người có ý chí chú ý, cho nên tiếp được ta hay là hội yên lặng xuống, nhất là ngươi cũng không thể tiết lộ ra trường sinh nhất tộc thân phận. Trường sinh thiên giới mặc dù trải qua một hồi biến cố về sau nhìn như thế lực yếu bớt, nhưng là ta biết đạo căn cơ ổn định, không phải tiên giới có thể tùy ý trêu chọc, tự là tại tiên giới âm thầm cũng có rất lực lượng cường đại. Cái này ta đương nhiên minh bạch. Trần Phong gật gật đầu, mặc dù mình từ nhỏ tiểu ly khai trường sinh thiên giới, nhưng là mình thế nhưng mà trường sinh nhất tộc hoàng tộc đệ tử, hay là trọng yếu nhất cái chủng loại kia, khôi phục trí nhớ về sau tự nhiên sẽ tiếp nhận một ít huyết mạch truyền thừa, trong lúc này kể cả lực lượng cũng kể cả một ít che giấu trí nhớ. Kể cả trường sinh thiên giới ở bên trong, chư thiên giới tại tiên giới đều có lực lượng của mình, những lực lượng này tuy mạnh, gặp ta đấu không lại có thể rút đi, nhưng là lo lắng nhất đúng là đem tin tức truyền trở về, bởi như vậy sẽ có càng cường đại hơn tu sĩ xuống. Đi vào Lục Đạo kiếm phái cũng có một thời gian ngắn rồi, nên thời điểm tiến vào hạch tâm khu vực rồi, đương nhiên trước đó cần phải làm là độ kiếp, không biết tại tiên giới độ kiếp sẽ có cái gì bất đồng. Trần Phong nói xong ly khai đạo phủ, phi thân hướng Hôn Nguyên Sơn mạch bay đi. Trần Phong độ kiếp đương nhiên sẽ không ly khai Lục Đạo kiếm phái phạm vi thế lực, bất quá vì sợ người khác phát hiện bí mật của mình, Trần Phong hay là quyết định tìm một chỗ vắng vẻ chi địa. Hôn Nguyên Sơn mạch đầy đủ bao la, rất nhanh Trần Phong tiểu đứng tại một mảnh hoang vu hỗn loạn chi địa, nghiền nát ngọn núi, hoang vu đại địa, mặc dù thuộc về Hôn Nguyên Sơn mạch, nhưng là linh khí cũng rất mỏng manh, hơn nữa liếc nhìn lại, khắp nơi đều là gồ ghề hố, thậm chí còn có một chút tàn phá binh khí cắm trên mặt đất. Rất nhiều Lục Đạo kiếm phái đệ tử đều chọn ở chỗ này độ kiếp, Trần Phong tùy ý tìm một nơi, xuất ra Ngụy Thần khí tại bốn chu bố đưa rơi xuống cấm chế pháp tắc, không phải là vì ngăn cản thiên kiếp, mà là vì phòng ngừa có những người khác can thiệp. Trần Phong chỉ là hơi chút phóng ra một đám khí tức, tiểu đã dẫn phát đại đạo cảm ứng, kiếp vân bắt đầu ấn nhuận tụ tập, nồng hậu dày đặc thiên uy đối với Trần Phong áp bách tới. Lúc này đây chắc có lẽ không xuất hiện chiến tiên đi à, nha Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bất quá cảm nhận được kiếp vân ở chỗ sâu trong truyền lại xuống thiên chi pháp tắc chi lực, Trần Phong sắc mặt hay là biến đổi. Chính mình là chân tiên, có thể đưa tới thiên tiên thiên kiếp, điểm này bên trên Trần Phong cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỗ lo lắng chính là loại này động tĩnh hội đưa tới lục đạo kiếm phái cao tầng nhân sĩ chú ý. Sáu căn hoàn toàn do năng lượng cấu thành hình trụ từ dưới đất thăng, đem Trần Phong phong tỏa ở trong đó. Giờ khắc này Trần Phong đã biết rõ suy đoán của mình là chính xác. Tiên đạo can thiệp đại đạo, trước khi ta tại thế giới khác không gian độ kiếp, tiên giới đều nhiều lần nhúng tay, lúc này đây vậy mà kinh động đến tiên giới bổn nguyên, thi triển ra tiên đạo lồng giam đến cùng thiên đạo phối hợp, xem ra của ta thâu thiên chi thuật còn không có tu luyện tới ra. Trần Phong nói xong bước chân di động, lập tức đi vào một căn hình trụ tử trước mặt, một quyền trùng trùng điệp điệp vung ra, căn này cao tới vạn trượng linh khí trụ đã bị Trần Phong đánh chính là nát. Bấy, nhưng là rất nhanh, đại địa chấn động, lại có ba căn hình trụ tử xuất hiện, lúc này đây vây khốn Trần Phong hạt châu biến thành tám quả, trấn thủ bát phương. Trần Phong cười cười, không động thủ lần nữa, mà là lặng lặng cùng đợi thiên kiếp đến. Theo lúc ban đầu thiên uy bên trong Trần Phong trong nội tâm đã có chút một ít suy đoán, đối với có thể hay không độ kiếp thành công Trần Phong không có một tia lo lắng, có chỉ là một tia hiếu kỳ cùng sôi trào rút khí. Người khác độ kiếp đều là thiên đạo, ta độ kiếp đối mặt nhưng lại thiên đạo cùng tiên đạo, xem ra ta cần rút ra càng nhiều nữa tiên đạo bổn nguyên mới là. Trần Phong ý nghĩ này vừa mới hiện lên, trong đó một cây cột chấn động một cái, ánh sáng chói mắt, một đầu trưởng tiên đối với Trần Phong của tới. Thiên kiếp còn không có động, tiên kiếp lại xuất bắt đầu trước. Trần Phong thò tay một chảo, trường tiên từng khúc đứt gãy, hai chân trùng trùng điệp điệp một chầu, núi lửa giống như lực lượng truyền đưa tới sâu trong lòng đất. Trần Phong loại này cử động tựu là tại thoải mái chọn chiến tiên đạo, quả nhiên, đại địa nổ vang, chấn thủ bắt phương tám cây cột biến thành 12 căn, Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt áp bách, lúc này thời điểm mới có thể thám thiết cảm nhận được tiên đạo trầm trọng mênh mông, rầm rộ, Trần Phong giỗi vung tay lên, cực lớn thủ ấn đối với bốn phía cây cột quét ngang qua, đồng thời lòng bàn chân có hấp lực xuất hiện, điên cuồng thôn phệ sâu trong lòng đất truyền đến năng lượng. Giang giác. Thiên kiếp dùng một đạo thô nhám như thùng nước lôi điện mở ra mở màn, Trần Phong mặc cho cái này một đạo lôi điện rơi vào thân thượng, đây là hủy diệt chi lôi, Trần Phong tao ngộ quá nhiều lần, nhưng lúc này đây phẩm chất rất cao. Trần Phong thân hình đều không có sáng ngời, cái này đạo lôi điện rơi vào Trần Phong trên người tiểu biến mất không thấy gì nữa, tiếp được các loại lôi điện một bổ xuất hiện, hủy diệt chi lôi, kim cương huyền lôi, đại diễn thần lôi, luân hồi phong hỏa lôi, chín cửu huyền lôi, đủ loại kiểu dáng lôi điện thay nhau xuất hiện, tiêu thật giống cửu thiên lôi chỉ mở một cái lỗ hổng, Trần Phong cả người đều bị dìm ngập ở trong đó. Ông. Cuối cùng một cỗ màu đen khe hở theo Trần Phong trên người phát ra, Trần Phong thân hình cao tới thêm vài phần, cả người đều càng ngày càng rõ ràng, sở hữu lôi điện chỉ cần rơi vào màu đen khe hở phía trên cũng sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Ta một mực không rõ, thiên kiếp của ta vì cái gì mỗi lần đều như vậy loạn thất bắt ao, thực cho rằng giống nhiều hơn có thể hoàn thành ta, thật sự là không biết cái gọi là Trần Phong đỉnh đầu màu đen khe hở hoàn toàn biến thành một cái cự đại màu đen lỗ thủng, ai đến cũng không có cự tuyệt, xem rất là bá khí. Tiên giới thiên kiếp cũng không gì hơn cái này, còn không bằng tiên kiếp đến mãnh liệt đâu. Rồi Trần Phong trùng trùng điệp điệp một dậm chân, một đầu không biết lúc nào chui đi ra thổ long bị chấn nát, đón lấy từng đạo quang nhận theo trong cơ thể bay ra, có vài vây khốn Trần Phong xiềng xích cũng bị chém vỡ. Trần Phong tu hành đến nay lần thứ nhất gặp được hai chủng kiếp nạn, hết thảy trước mắt tựa hồ rất nhẹ nhàng, nhưng là Trần Phong biết rõ đây chỉ là bắt đầu, muốn độ kiếp tiến giai sẽ không dễ dàng như vậy. Trần Phong mặc dù tại bốn chu bố đưa trận pháp, nhưng là lo lắng sự tình hay là trong bóng tối đã xảy ra, nhất là thiên kiếp bên trong đã dẫn phát tiên kiếp, lục đạo kiếm phái rất nhiều cao tầng đều đã bị kinh động. Người nào độ kiếp vậy mà đã dẫn phát tiên kiếp, loại tình huống này thế nhưng mà rất ít xuất hiện. Là buồn môn đệ tử, tên là Trần Thanh, dùng tán tu thân phận gia nhập buồn môn đã có mấy trăm năm, tu vi cao thâm, đồng cấp bên trong cơ hồ vô địch, là một nhân tài. Đồng cấp vô địch, điều đó không có khả năng a. Không có sai, đây là trải qua lục đạo phá sát kiếm xác định, mặc dù lai lịch có chút không rõ, nhưng điểm này cũng không phải vấn đề gì, ta đề nghị tu làm môn hạ. Xác thực là thiên tài, nếu thật sự là không chỗ nương tựa tán tu, tốn hao một cái giá lớn lưu lại đối phương là bình thường, chỉ sợ đối phương có hắn mục đích. Tham nộ cùng đến loại này trao đổi bên trong đều là trung giai thiên tiên đã ngoài nhân vật, tại lục đạo kiếm phái đều là nắm giữ quyền hành người có thân phận, Trần Phong lai lịch rất nhanh đã bị thăm dò, đại bộ phận chi nhân đều đồng ý lôi kéo Trần Phong, cũng có rất ít người lo lắng Trần Phong có khác mục đích. Chứ không muốn tranh chấp rồi, cái này gọi Trần Thanh tu sĩ tại thiên kiếp cùng tiên kiếp hai trọng dưới áp lực nhất định sẽ tiết lộ ra lai lịch của mình. Trần Phong trong nội tâm minh bạch những người này nhất định sẽ nhìn trộm chính mình, đây cũng là từ vừa mới bắt đầu sẽ không có thi triển trường sinh bí thuật nguyên nhân. Muốn xem phá của ta hư thật trừ phi tìm đến Kim Tiên. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, không nói trước lục đạo kiếm phái có hay không Kim Tiên tọa chấn, tự là có cũng sẽ không chú ý chính mình loại lũ tiểu nhân này vật, về phần những âm thầm kia quan sát chính mình thiên tiên nhóm Trần Phong còn không có để vào mắt. Phô thiên cái địa lôi điện công kích đã chấm dứt, mặt đất cũng khôi phục bình tĩnh, bất quá bốn phía cây cột lại lên cao mấy vạn trượng, liền Trần Phong đều cảm nhận được gần ẩn áp lực. Có thể làm ta cảm nhận được áp lực, không biết tiếp được sẽ xuất hiện một mấy thứ gì đó, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật tại dị vãng độ kiếp trong quá trình Trần Phong rất ít thi triển cái gì bí thuật, bình thường đều là dựa vào chính mình biến thái cường hãn thân hình để ngăn cản, nhất là những năm này Trần Phong hấp thu một ít nửa bước kim tiên cùng kim tiên lực lượng về sau, thân thể chặt chẽ trình độ lại có trên phạm vi lớn tăng lên. Cho đến nay, Trần Phong thân thể đều không có phá phòng thủ. Đại địa bắt đầu rung động lắc lư, 12 cây cột bắt đầu có mềm mại nhánh dây kéo dài vươn ra, những nhánh dây này không ngừng múa biến ảo, di động trong tràn đầy tiên đạo pháp tắc, cuối cùng kết thành rậm rạp chẳng chịt tia lưới, một tầng tầng một trùng điệp, đem Trần Phong vây khốn kín không kẽ hở. Một đầu cực lớn thổ long theo sâu trong lòng đất chui ra, cái này đầu đất long nhất hiện thân tựu là cao cao tại thượng đại khí, liền âm thầm quan sát thiên tiên nhóm đều nhận lấy trùng kích. Là tiên giới bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành chiến long, thằng này tu luyện rốt cuộc là công pháp gì, vậy mà có thể dẫn động loại trình độ này công kích, nói chuyện chính là một gã trung giai thiên tiên. Người này lục đạo kiếm phái thiên tiên tu luyện chính là sát phạt kiếm đạo, nhưng là theo thổ long xuất hiện, người này tu sĩ cũng cảm nhận được mãnh liệt áp bách, biết rõ trên mình trước chỉ sợ đều chiếm không được tốt. Điều đó không có khả năng, chân tiên không có lẽ gặp được loại này cấp độ thiên kiếp, trừ phi người này dùng nghịch thiên chi thuật che giấu chính mình tu vi. Ngươi nói càng thêm không có khả năng, tại dưới thiên kiếp bất luận cái gì che giấu đều là vô dụng, huống chi còn có tiên kiếp tham dự trong đó. Mau nhìn, đó là cái gì? Lúc này thời điểm nồng hậu dày đặc kiếp vân vỡ ra, phô thiên cái địa kim sắc hỏa diễm quần quần đắp xuống, đem Trần Phong một tầng tầng bao khỏa, bắt đầu đốt cháy. Đây là Cửu Thiên Huyền Hỏa, theo nhan sắc xem, đây chính là chúng ta thiên tiên mới có thể gặp đến hủy diệt hỏa diễm a. Mặc dù người này tu sĩ là cái thiên tài, nhưng là tại Cửu Thiên Huyền Hỏa cùng chiến long trong công kích có thể không có thể còn sống sót hay là một vấn đề. Rất khó rất khó. Áp lực không là đến từ hai cái này, Trần Phong mặt không biểu tình lắc đầu, Cửu Thiên Huyền Hỏa mặc dù lợi hại, nhưng là không gây thương tổn chính mình, chiến long cũng rất mạnh hành, cũng không phải Trần Phong đối thủ. Cửu Thiên Huyền Hỏa số lượng nhiều, tới cũng nhanh, nhưng là cuối cùng vẫn là đã trở thành Trần Phong thuốc bổ, bị Trần Phong nuốt luôn sạch sẽ, ngoại nhân nhìn không ra, nhưng là Trần Phong tự mình biết, cắn nuốt những Cửu Thiên Huyền Hỏa này còn chưa tới đã nghiền tình trạng. Vành. Trần Phong một quyền đánh lùi chiến long công kích, sau đó kiếm khí phong bạo cuồn cuộn triển khai, lúc này đây kiếm khí trong gió lốc gần chứa phong lôi nước kim chi lực, kiếm khí quét ngang thiết cắt, cái này đầu uy mãnh tuyệt luân chiến long bị thiết cắt thành mảnh vỡ một lần nữa sáp nhập vào đại địa bên trong. Quy một chương 1125, chấp hành nhiệm vụ. Thật bá đạo kiếm khí, đây là cái gì kiếm thuật, thấy như vậy một màn, lục đạo kiếm phái thiên tiên nhón con mắt đều sáng. Lục đạo kiếm phái bản thân tự lấy kiếm đạo chứ danh hậu thế, bảo vật chấn phái càng là lục đạo kiếm điển như vậy vô thượng công pháp, lúc này chứng kiến Trần Phong cũng có thể thi triển ra loại này cấp độ kiếm thuật, đối với Trần Phong hứng thú càng trở nên càng gia tăng. Các ngươi có hay không nhìn ra đối phương thi triển nhưng là cái gì kiếm thuật? Nhìn không ra, hẳn là tự nghĩ ra, bất quá hẳn là tại một môn kiếm thuật trên cơ sở sáng lập đi ra. Có thể tự nghĩ ra loại này kiếm thuật, người này đối với kiếm đạo nộ tính rất cao, nếu là thật tâm gia nhập bộ phái, tựa là làm cho đối phương nghiên tập lục đạo kiếm điển cũng không phải là không thể được. Ta cũng là ý nghĩ như vậy. Trần Phong sắc mặt rốt cục trở nên nghiêm trọng, trầm trọng kiếp vân đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là một chỉ cực lớn bàn tay, cái bàn tay này bị một tầng nhàn nhạt kim sắc lưu quang bao phủ, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng là chỗ mang theo uy áp năng lượng làm cho Trần Phong da đầu đều cổ động. Là Thiên Chi Thủ, là Thiên Chi Thủ. Lúc này thời điểm một mực ở trong tối hồng quan sát Trần Phong độ kiếp, một đám thiên tiên tất cả đều hoảng sợ đại gọi, rất nhanh thu hồi thần thức, thậm chí một ít dựa vào là gần tu sĩ càng lại như thiểm điện hướng xa xa bỏ chạy. Nguyên lai nguy hiểm đến từ Thiên Chi Thủ, Trần Phong gật gật đầu, trong nội tâm đã minh bạch, nguy hiểm cũng không đáng sợ, không biết nguy hiểm mới là đáng sợ nhất. Có thể ở độ kiếp lúc gặp được Thiên Chi Thủ công kích tu sĩ đều là vạn năm khó được vừa ra tuyệt thế thiên tài, xem ra ta chính là loại người này rồi, Trần Phong tự giễu cười cười, thân hình khẽ cong chấn động, cuồn bá vô cùng lực lượng theo trong cơ thể xung đột mà ra, nương theo lấy Trần Phong hét lớn, hai tay giơ lên, ý định ngạnh kháng chấn áp xuống tới Thiên Chi Thủ. Cực lớn kim sắc bàn tay trùng trùng điệp điệp đập trên mặt đất, đại địa chấn chiến sôi trào, một cỗ sóng xung kích tứ phương mang tất cả, những nơi đi qua, đại địa rạn nứt, ngọn núi đứt gãy hóa thành bột phấn, Trần Phong bố trí trận pháp cấm chế chỉ là ngăn trở nửa cái hô hấp tiểu hoàn toàn sụp đổ. Không tốt, mau ra tay. Vốn sợ hai phía dưới không có ý định xuất đầu thiên tiên nhóm biết không có thể nhẫn lại rồi, nhao nhao ra tay, bố trí dày đặc bình chướng, ngăn cản những xung này trùng kích năng lượng, nếu mặc cho những năng lượng này khuếch tán ra, tứ phương sơn mạch không biết sẽ bị hủy hoại thành bộ dáng gì nữa. Trần Thanh thế nào? Chờ thiên kiếp biến mất về sau mọi người mới nhớ tới Trần Phong, nguyên một đám sắc mặt biến ảo bất định. Loại uy lực này thiên chi thủ, tự là trung giai thiên tiên cũng ngăn cản không nổi, ngạnh kháng phía dưới chỉ có bị chụp chết kết cục, hơn nữa Trần Thanh tựa hồ không có sử dụng pháp bảo. Ai, vạn năm khó gặp tu hành kỳ tài a, cứ như vậy đã chết tại dưới thiên kiếp, đáng tiếc có người lắc đầu thở dài. Đúng vậy a, quá lô mang rồi, như thế nào khinh địch như vậy tiểu độ kiếp đâu rồi? Cũng không biết lần tử tu luyện cái gì nghịch thiên công pháp, vậy mà có thể đưa tới loại này cấp bậc thiên kiếp. Thiên kiếp biến mất rất lâu đều không có Trần Phong khí tức, những tu sĩ này đều cho rằng Trần Phong là giữ nhiều lành ít rồi. Ồ, không đúng, ta cảm nhận được một tia lực lượng chấn động, lúc này thời điểm nói chuyện chính là một gã cao giai thiên tiên, người này tiếng nói xuống dốc liền đi tới Trần Phong độ kiếp chỗ. Cực lớn trưởng ấn đem Trần Phong chỗ địa phương hoàn toàn đè cho bằng, trở nên kiên nhập nham thạch, ngạnh như kim thiết, bất quá trong đó thật có một cái một trượng phạm vi đại động, ti tia sinh cơ từ trong đó phát ra. Chờ mọi người nhao nhao đuổi tới về sau, một cỗ cường hành sinh cơ theo đại trong động phun dũng mãnh tiến ra, sinh cơ mạnh làm cho ở đây thiên tiên nhao nhao động dung. Vèo. Mọi người trước mặt một bông hoa, Trần Phong xuất hiện ở mọi người trước mặt, lúc này thời điểm Trần Phong mặc dù quần áo trên người có chút lam lũ, nhưng là thân hình lại càng thêm cao ngất, càng thêm hữu lực, ánh mắt lưu chuyển, mang cho người một loại mãnh liệt trùng kích. Đây là trung giai chân tiên ấy ư, trong lòng mọi người hoảng thầm, Trần Phong sức chiến đấu hoàn toàn có thể cùng những người này ngang hàng đối lại rồi. Bái kiến các vị tiền bối, Trần Phong không kiêu ngạo không tự tin nói. Ha ha, không cần khách khí, Trần Thanh đúng không? Ngươi có loại thực lực này đã là cùng chúng ta ngang hàng tồn tại, ta mặc kệ ngươi tới từ nơi đâu, ta hiện tại thầm nghĩ hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không thiệt tình gia nhập chúng ta Lục Đạo Kiếm phái? Nói chuyện chính là một gã cao giai thiên tiên, Trần Phong biết rõ đối phương gọi Kim Quang Kiếm Tôn, tại Lục Đạo Kiếm phái trong tính toán chính thức cao tầng. Trần Phong do dự một chút hay là trung thực nói, không dối gạt các vị tiền bối, ta tiến vào Lục Đạo Kiếm phái nhưng thật ra là vì tránh né cựu gia đuổi giết. Mọi người cũng không có giật mình, tựa hồ đã sớm đoán được điểm này. Chúng ta Lục Đạo Kiếm phái mặc dù thực lực ngày càng suy vi, nhưng là tại toàn bộ tiên giới coi như là có chút danh hào. Không biết truy giết cựu gia của ngươi là phương nào thế lực, có lẽ chúng ta lục đạo kiếm phái có thể hóa giải một hai. Nghe xong Trần Phong lời nói về sau, mọi người cũng không có trực tiếp đem sự tình kéo qua đến, mà là muốn đem sự tình hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Thật có lỗi, ta không thể nói ra được, bằng không thì sẽ cho lục đạo kiếm phái rước lấy phiền toái. Tiến vào lục đạo kiếm phái cũng có một ít thời gian, những ngày này tại hạ được ích lợi không nhỏ, cho tiểu tử cáo tử, về sau tất có hồi báo. Thời điểm Trần Phong nói xong cung kính thi lễ một cái. Mắt thấy Trần Phong muốn quay người rời đi, Kim Quang Kiếm Tôn hay là mở miệng, ngươi trước chờ một chút. Tiền bối còn có cái gì phân phó? Trần Phong cười hỏi. Đã ngươi lựa chọn đi vào chúng ta lục đạo kiếm phái, như vậy sau này sẽ là chúng ta lục đạo kiếm phái người, môn hạ đệ tử sẽ ra chuyện, đương nhiên muốn do môn phái làm hậu trường, ngươi không muốn nói ra ngươi đối đầu, chúng ta cũng sẽ không hỏi đến đấy ư, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, có khó khăn nhất định phải hướng môn phái xin giúp đỡ. Kim Quang Kiếm Tôn vừa cười vừa nói. Đa tạ tiền bối. Trần Phong gật gật đầu. Sau đó một khối cùng trước khi bất đồng lệnh bài đã rơi vào Trần Phong trong tay. Từ giờ trở đi ngươi tựu là chúng ta lục đạo kiếm phái đệ tử chính thức, thưởng thụ đệ tử chính thức hết thảy lãnh ngộ, hảo hảo tu luyện a. Chờ những tiên tiên này sau khi rời khỏi, Trần Phong mới nhịn không được cười, ta vừa rồi nếu nói ra đối đầu đến từ trường sinh tiên giới, những cái thứ này có lẽ đem ta đuổi đi à, một ít tâm tư ác độc trực tiếp ra tay bắt ta cũng là bình thường. Trần Phong còn không có ly khai lục đạo kiếm phái, chỉ có điều đổi một chỗ càng cao hơn đương tu hành đạo phủ, theo lục đạo kiếm phái bên ngoài khu vực chuyển đã đến hạch tâm khu vực. Vừa mới độ kiếp tiến giai, Trần Phong cần rất nhiều thời gian đến ổn định cảnh giới, tăng lên tu vi, cho nên Trần Phong tiếp được thời gian cơ hồ không có ly khai đạo phủ, có người tới bái phòng cũng không thấy. Tu luyện ngoài Trần Phong đã ở kiến tạo truyền tống trận, chuẩn bị nguy hiểm thời điểm có thể sử dụng, càng là tu vi tăng lên, Trần Phong lại càng có thể cảm nhận được đến từ tối tăm bên trong uy hiếp. Không biết lúc nào có thể đem sở hữu uy hiếp đều giải quyết hết, sau đó đường đường chính chính phản hồi trường sinh tiên giới, còn có phụ thân đại nhân không biết như thế nào dặn rồi, dù cho không có khôi phục thực lực cũng có thể phái người tới đón ta mới là, chẳng lẽ lại là muốn tôi luyện ta. Ổn định cảnh giới về sau Trần Phong rốt cục đi ra đạo phủ, tiếp đi một tí nhiệm vụ kiếm lấy công lao điểm, sau đó hối đoái một ít đối với chính mình vật hữu dụng. Ở trong quá trình này, Trần Phong lại ngoài ý muốn đã nhận được thứ ba khối Đại Hoang đỉnh mảnh vỡ. Trần Phong thần thức lại một lần nữa tiến vào Đại Hoang đỉnh bên trong mảnh vỡ, một mênh mông phong cách cổ xưa bá khí khôn cùng cự đỉnh xuất hiện tại Trần Phong trong thức hải. Lúc này thời điểm Trần Phong đã có thể xem thanh đại học hoang đỉnh hình dáng, mơ hồ có thể chứng kiến đỉnh trên người một ít thần bí phù văn, muốn lại thấy rõ một ít sẽ có lực không hề bắt bớ cảm giác. Cuối cùng là Đại Hoang đỉnh nổ tung hình ảnh, Trần Phong thần thức lại một lần nữa nứt vỡ tiêu tán, bất quá tại tản ra trong nháy mắt Trần Phong hay là chứng kiến Đại Hoang đỉnh nổ tung 108 khối mảnh vỡ, những mảnh vỡ này hướng bốn phương tám hướng tản ra, biến mất tại vũ trụ thời gian trường hạ ở bên trong. Cái này 108 khối mảnh vỡ, chỉ là tại Lục Đạo kiếm phái tiểu đã nhận được 2 khối, Xích Tiêu bí cảnh cũng đã nhận được 1 khối, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, có thể ở chỗ này tìm được 3 khối, quy mô đã rất tập trung, chẳng lẽ lại trong lúc này có duyên cớ gì? Còn có tiểu là Đại Hoang đỉnh mặc dù là thượng phẩm thần khí, nhưng là dù sao rách nát rồi thời gian lâu như vậy, có thể hay không có cái gì lực lượng có thể qua đi những mảnh vỡ này, hoặc là hữu lực lượng tu sĩ đem những mảnh vỡ này luyện hóa. Nghĩ tới đây Trần Phong lập tức đã biết rõ muốn thu thập đủ bộ mảnh vỡ, đoàn tụ Đại Hoang đỉnh là một kiện cỡ nào không đáng tin cậy sự tình. Năm tháng dài dằng dặc, Trần Phong đi vào Lục Đạo kiếm phái thời gian đã vượt qua ngàn năm, ở trong đó ngoại trừ tiến vào một lần Xích Tiêu bí cảnh bên ngoài cũng không có quá chấn động lớn, ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện. Nếu không phải nhận được môn phái chỉ định nhiệm vụ, có lẽ Trần Phong hội một mực tại Lục Đạo kiếm phái tu luyện. Trọn vẹn 100 tên chân tiên cưỡi một chiếc cỡ lớn phi thiên chiến thuyền đã đi ra Lục Đạo kiếm phái, tiến vào Lục Đạo kiếm phái đến nay Trần Phong cái này là lần đầu tiên ly khai Hỗn Nguyên sơn mạch, mặc dù đã qua ngàn năm, nhưng lại như trước có bị phát hiện nguy hiểm. Một lần xuất động trên 100 tên chân tiên, tại Lục Đạo kiếm phái hơn 1000 năm trong thời gian đều cũng coi là phá lệ rồi. Từ nơi này một cái phương diện cũng đã chứng minh lúc này đây nhiệm vụ gian nan. Lúc này đây mục đích là Tử Hồn Thành, bắt 13 tên phản bội môn phái phản đồ bên ngoài, còn phải tìm đến chết Hồn Châu. Lúc này đây nhiệm vụ rất gian khổ, sau khi thành công trở lại môn phái mỗi người có thể đạt được ngàn năm công lao điểm, còn có thể nghiên tập một môn lục đạo kiếm điển bên trong kiếm quyết. Nói chuyện chính là ba gã nửa bước thiên tiên bên trong một người trong đó, mặc dù mọi người kinh hô ban thưởng phong phú, nhưng là trong nội tâm muốn càng nhiều nữa thì là cái này một chuyến nhiệm vụ gian khổ. Trần Phong biết đến thì là càng nhiều một ít, bởi vì Trần Phong đã phát giác được âm thầm có mấy danh thiên tiên đi theo. Sự tình ứng nên sẽ không đơn giản như vậy, xem ra chúng ta cái này 100 chân tiên hẳn là mồi nhử mới là, 100 tên chân tiên tán tu chiếm được một nửa, hắc, lúc này đây chết thương nhất định sẽ trong mắt. Từ Hồn Thành, đây chính là một chỗ nơi tốt ta. Có một bộ phận xem rất ít chấp hành loại này quy mô nhiệm vụ, có chút kích động có chút hưng phấn còn có chút tò mò, nghị luận nhau nhau, trao đổi lẫn nhau, tốt đang phi hành chiến thuyền cũng đủ lớn, hơn nữa tất cả mọi người là tu sĩ, cũng không biết là ồn ào, Trần Phong nhắm mắt dưỡng thần ngoài thì là đem thần thức phát ra thưởng thức ngoại giới phong cảnh. Trần Thanh đúng không, nghe nói ngươi lúc ấy độ kiếp làm ra rất lớn động tĩnh, đưa tới bổn môn tiền bối chú ý. Cái này mới phá lệ đã trở thành chúng ta lục đạo kiếm phái đệ tử chính thức. Lúc này thời điểm có người đi tới Trần Phong trước mặt, nôn ngựa kiêu ngạo, tựa hồ không có đem Trần Phong để vào mắt. Quy một chương 1126, cường đạo, đối phương ý đồ đến Trần Phong có thể cảm giác được, dùng Trần Phong thực lực bây giờ căn bản chẳng muốn cùng những người này so đo, cho nên Trần Phong chỉ là thản nhiên nhìn đối phương liếc sau đó tiểu không nói thêm gì nữa. Tán tu tiểu là tán tu, một điểm tu dưỡng đều không có chứng kiến Trần Phong không để ý đến chính mình, người này tu sĩ trên mặt có chút ít nhịn không được rồi, mở miệng càng thêm ác độc. Ngươi nói cái gì? Đã xem thường chúng ta tán tu, nhiệm vụ lần này chúng ta tiểu không tham gia rồi. Trần Phong vẫn không nói gì, những thứ khác tán tu đã bất mãn ồn ào. Không tham gia có thể à, các ngươi những tán tu này trăm phương ngàn kế gia nhập chúng ta lục đạo kiếm phái, còn không phải là vì đạt được rất tốt tu luyện hoàn cảnh, nếu không muốn tham gia, ta xem liền trực tiếp rời khỏi chúng ta lục đạo kiếm phái tốt rồi. Ngươi nói cái gì, gia nhập Lục Đạo kiếm phái đến nay ta lập được hàng hà công lao, tựa là các trưởng lao thấy ta cũng biết cùng nhan mà chống đỡ, ngươi lại tính toán cái gì đó? Ngươi cái này chó chết, thật sự là lật trời rồi. Lục Đạo kiếm phái dòng chính đệ tử cùng tán tu một phương vốn thì có thật sâu mâu thuẫn, lúc này mạnh mà bộc phát tăng lên, ồn ào không có vài câu mà bắt đầu hỗn chiến. Cái này chiếc cỡ lớn phi hành chiến thuyền cấp bậc rất cao, hoàn toàn có thể hành động những chân tiên này chiến trường, tu vi cao nhất ba gã nửa bước tiên tiên ngay từ đầu còn nghĩ đến áp chế xuống, nhưng là rất nhanh cũng bị cuốn vào trong đó. Trần Phong ngồi xếp bằng bất động, cười tủm tỉm xem lên trước mặt hỗn loạn chẳng cảnh, Trần Phong không muốn tham dự, nhưng là có người sẽ không bỏ qua Trần Phong, có ba người đồng thời đối với Trần Phong ra tay. Hai gã đệ tử đi chuyển, một gã tán tu, trận này tranh đấu dây dẫn nổ tiểu là Trần Phong, có một ít tán tu cũng là nhìn xem Trần Phong không vừa mắt, trong hỗn loạn thừa cơ đối với Trần Phong ra tay. Thật sự là không biết sống chết ai, Trần Phong hai mắt sáng ngời, đồng thuật triển khai, công kích Trần Phong ba người lập tức lâm vào huyễn cảnh bên trong, nhất thời bán hội ra không được. Huyễn thuật tại Trần Phong quanh thân không ngừng lưu chuyển, chỉ cần có người tiến vào cái này phạm vi sẽ lâm vào trong đó, rốt cuộc không cách nào thoát thân. Một mực đợi đến lúc 13 tên tu sĩ tại Trần Phong quanh thân bồi hồi bất định thời điểm, lại cũng không người nào dám tới gần Trần Phong rồi. Lúc này thời điểm bất kể là tán tu hay là đệ tử chính thức mới xem như chính thức nhận thức đến Trần Phong lợi hại, chỉ là cái môn này đồng thuật cũng không phải là mọi người có thể đối phó. Đã đủ rồi. Một tiếng buồn bực uống tại chiến thuyền trong nổ tung, sở hữu giao chiến tu sĩ đều cảm giác chấn động toàn thân, lực lượng mất hết, rốt cuộc không cách nào động thủ. Trần Phong biết rõ đây là thiên tiên xuất thủ, tâm thần khẽ động, thu hồi huyễn thuật, chung quanh tu sĩ lập tức khôi phục tự do, nhìn xem Trần Phong trong mắt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Mọi người biết có thiên tiên âm thầm hộ tống, tâm tình càng thêm phức tạp rồi, có chút khôn khéo chi sĩ đã đoán được một sự tình. Một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh về sau có ít người muốn cùng Trần Phong nói chuyện với nhau, nhưng nhìn đến Trần Phong lãnh đạm bộ dáng về sau tất cả đều lùi xuống. Có gì đặc biệt hơn người có ít người lại bắt đầu âm thầm chửi bới Trần Phong. Trần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt quét qua, cười hắc hắc, một ít trong lòng có nghĩ cách đều yên tĩnh trở lại, Trần Phong ánh mắt thật là quỷ dị, tựa hồ có thể nhìn thấu người tâm linh. Trần Thanh, gặp được phiền toái kính xin tương trợ, lúc này thời điểm Trần Phong nhận được tiên tiên âm thầm truyền âm, những chân tiên này không biết Trần Phong lợi hại, làm cao tầng tiên tiên thế nhưng mà biết đến Thanh Thanh sợ sợ. Lúc ấy Trần Phong độ kiếp về sau, về Trần Phong vấn đề, Kim Quang kiếm tôn trở Lục Đạo kiếm phái trưởng khống giả thương thảo nhiều lần, lúc này mới đồng ý Trần Phong ở lại Lục Đạo kiếm phái, bất quá vì sở thấu Trần Phong hư thật, lúc này mới cố ý phái ra Trần Phong đi ra chấp hành nhiệm vụ. Không có vấn đề Trần Phong mặt không biểu tình trả lời làm cho âm thầm thiên tiên cũng thở dài một hơi. Phi hành chiến thuyền một ngày ngàn vạn dặm, muốn đến Tử Hồn thành cũng cần một tháng thời gian, đương nhiên nếu toàn lực tiến lên lời nói thời gian còn có thể rút ngắn. Tại giữa đường xá tổng cộng đã tao ngộ 3 đợt cường đạo, những cường đạo này mặc dù thực lực cường đại, nhưng là ăn cướp đã đến Lục Đạo kiếm phái cái này cỗ thế lực trên người coi như là chính mình không may. Một đường đi tới, Trần Phong đối với tiên giới tình huống lại thêm một chút giải, tại Trần Phong xem ra, rộng lớn tiên giới cả vùng đất, cường đạo đội số lượng tựa hồ muốn vượt qua những chính thức này môn phái, lực lượng mạnh có thể tiêu diệt công phá một ít tiểu hình môn phái, một ít lợi hại cường đạo đoàn thậm chí liền chúng hình môn phái đều không để vào mắt. Tựa như đoạn đường này, tại Trần Phong thần thức dò xét ở bên trong, tổng cộng có trên 100 gia cường đạo đội, nhưng là đối mặt Lục Đạo kiếm phái chiến thuyền vẫn có tam gia có can đảm ra tay, điều này nói rõ đối phương hung hăng càn quấy đồng thời cũng có thực lực cường đại. Không nghĩ tới thật đúng là có cường đạo dám đối với chúng ta Lục Đạo kiếm phái ra tay. Vừa rồi gặp được cường đạo thực lực đã rất cường đại rồi, mấy tên cao giai chân tiên, tại trong tiên giới coi như là một phương ngang ngược rồi. Hừ, gặp được chúng ta Lục Đạo kiếm phái còn không phải chỉ còn đường chết, ta ngược lại là hy vọng gặp được càng nhiều nữa cường đạo, thật vất vả ra một chuyến xa nhà, nói như thế nào cũng muốn qua qua tay nghiện. Không muốn chủ quan, ta nghe kể một ít lợi hại cường đạo đoàn, có thiên tiên tỏa chấn, cũng không sợ chúng ta những môn phái này. Ngươi nói cũng quá khoa trương, ta có thể không tin. Nói ra lời này đều là rất ít đi ra ngoài đệ tử đi chuyển, vào Nam gia Bắc kiến thức rộng rãi đám tán tu thì là âm thầm lắc đầu, nếu thật là gặp được lợi hại cường đạo, cái này trên 100 chân tiên cũng không đủ ăn. Trần Phong lúc này thời điểm cũng lắc đầu, bởi vì Trần Phong cảm nhận được phía trước truyền đến một cỗ cường đại khí tức. Ồ, kỳ quái, phía trước như thế nào xuất hiện một mảnh mê vụ, ta đi qua con đường này, tại đây hẳn là một mảnh hoang địa. Cẩn thận một ít, ta cảm giác phía trước khác thường trạng một gã nửa bước thiên tiên mở miệng. Là cường đạo, đối phương có 8 gã nửa bước thiên tiên lúc này thời điểm Trần Phong bỗng nhiên mở miệng, mọi người vốn là sức sở, sau đó lập tức nhanh trương khởi đến. Ngươi nói là thực có người trần chờ hỏi. 8 gã nửa bước thiên tiên, 130 tên trần tiên, điểm này sẽ không sai, bốn phía mê vụ cũng không đơn giản, là một mảnh ảo trận. Trần Phong nói xong hai đạo hắc quang theo trong hai mắt kích xạ đi ra, chui vào trong sương mù, hai tiếng nổ đùng về sau, mê vụ tản ra, dấu ở trong đó tu sĩ lập tức lộ ra thân hình. Quả nhiên có mai phục, động thủ. Veng, veng, veng, veng. Hơn 10 đạo thật dài hỏa diễm theo chiến thuyền trong gầm thép phun dũng mãnh tiến ra, xua tán mê vụ, đồng thời công kích âm thầm cường đạo. Đâm chết bọn hắn. Phi hành chiến thuyền tốc độ nhanh nhanh chóng tăng lên, ngăn tại trước mặt một ít cấm nhau nổ tung, còn có hai gã lẫn mất chậm cường đạo bị vỡ thành mảnh vỡ. Tốt. Phi hành chiến thuyền uy mãnh mọi người đều hô to, chỉ có Trần Phong lắc đầu. Bốn phía mê vụ rất nhanh tụ lại, hình thành từng đoàn giọt nước lại lần nữa nổ tung, hóa thành màn nước kênh rạch chẳng chịt, thủy chi lực ngưng tụ thành xiển xích, phi hành chiến thuyền tốc độ bắt đầu hạ thấp, cuối cùng hoàn toàn lâm vào trong đó, cho dù là hỏa diễm sôi trào, phát ra nổi hiệu quả cũng không lý tưởng. Người nào, gan dám ngăn trở chúng ta Lục Đạo kiếm phái chiến thuyền? Ba gã nửa bước thiên tiên đã vọt lên ra tay, ba đợt lăng lệ ác liệt kiếm khí hướng bốn phía quét ngang. Mặc kệ là người nào, trải qua chúng ta không hồn cốc địa bàn đều muốn lưu lại một nửa tài vật, mang thứ đó giao ra đây, phóng các ngươi rời đi. U ám thanh âm vang lên, ba người phát ra kiếm quang cũng bị nước gợn hóa giải. Không hồn cốc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút giật mình, không hồn cốc là một nhà rất nổi danh cường đạo đội, thực lực cường đại, có thiên tiên tọa trấn, tại Đông Cực Đại bên trên hoành hành bá đạo, liền cỡ lớn môn phái đệ tử cũng dám cướp đoạt, hơn nữa bởi vì đến vô tung đi vô ảnh, cỡ lớn môn phái phái ra đệ tử nhiều lần tiêu diệt toàn bộ đều không có thành công. Lại không nghĩ rằng lúc này đây gặp được. Nguyên lai là Không Hồn Cốc cường đạo, các vị sư đệ, đây chính là một cái cơ hội tốt ta, môn phái ban thưởng cao không hợp tối thượng, nếu có thể chém giết mấy người, sở được đến công lao còn muốn vượt qua lúc này đây nhiệm vụ có người vọng tưởng phấn chấn sĩ khí. Lực lượng cách xa quá lớn. Sợ cái gì, chúng ta có Thiên Tiên Âm Thầm áp trận, nói sau chúng ta thế nhưng mà Lục Đạo kiếm phái đệ tử đi truyền, còn có thể sợ những không nhập lưu này cường đạo không thành. Bất kể thế nào nói, những Lục Đạo kiếm phái này một đám đệ tử hay là liền xông ra ngoài, chỉ để lại mấy người điều khiển phi thiên chiến thuyền. Trần Phong lắc đầu, thân hình nhoáng một cái, cũng đã đến ngoại giới, cầm trong tay đồ lục tiên kiếm mạnh mà vẽ một cái, tầng tầng nước gợn bị mở ra, đồng thời còn có hai gã tu sĩ bị chém giết. Hỗn chiến đã bắt đầu, chém giết hai người về sau lại đều biết người đối với Trần Phong vào tới, tựa hồ nhìn ra Trần Phong lợi hại, ở trong đó còn kể cả hai gã nửa bước thiên tiên. Trần Phong thân hình lắc lư, trường kiếm trong tay liên tục huy động, vây công Trần Phong mấy người lại lần nữa bị chém giết. Không tốt, đối phương có cao thủ lần này Không Hồn Cốc một phương tu sĩ thấy được một màn này, nguyên một đám sắc mặt đại biến, không nghĩ tới lúc này đầy cướp bóc mục tiêu trong thậm chí có nhân vật lợi hại như thế. Đã động thủ, Trần Phong cũng sẽ không khách khí, bộ pháp di động, kiếm thuật triển khai, trong nháy mắt lại đều biết người bị Trần Phong chém giết. Chớ có can dỡ, ta để giáo huấn ngươi nương theo lấy tiếng hét lớn, một đoàn năm màu lưu quang từ trên không trung hạ xuống tới, đã đến Trần Phong đỉnh đầu vang một tiếng nổ tung, năm màu màn sáng đem Trần Phong bao phủ ở bên trong. Đây là ta bỏ ra giá tiền rất lớn lấy được năm màu lôi quang cháo, tựa là thiên tiên cũng có thể bị nhốt ở một thời gian ngắn, tiểu tử, ngươi ngay ở chỗ này trung thực ở lại đó a. Đối phương thiên tiên đã xuất thủ, cái này mấy cái gia hỏa cũng nên hiện thân đi à nha, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần Phong vừa hiện lên ý nghĩ này, Lục Đạo kiếm phái một phương giấu ở âm thầm thiên tiên tựu xuất thủ, hai người đối phó một người, đồng thời chuyển di chiến trường, Trần Phong biết do nếu không xuất ra biến cố, Không Hồn Cốc thiên tiên chết chắc rồi. Xuy xuy xuy, kiếm quang không ngừng chấn động không ngừng mà thiết cắt, vây khốn Trần Phong năm màu lôi quang cháo lập tức bị cắt mở hai nửa, Trần Phong đi nhanh đi ra, trong tay trường kiếm nhất vùng, lại có hai người bị đánh chết. Quả thật có thể vây khốn thiên tiên, bất quá thời gian rất ngắn. Chém giết ba thành cường đạo về sau Trần Phong không lại ra tay, thần thức xa xa phát ra, tí tí linh hồn chi hỏa trộn lẫn ở trong đó, tứ phương hơi nước rất nhanh đã bị bốc hơi sạch sẽ. Ồ, phương xa còn có người, Trần Phong hai mắt sáng ngời, thân hình nhoáng một cái ngay lập tức đuổi theo, không qua đối phương hóa thành một đoàn màu đen quang ảnh, tại trong không gian không ngừng kéo dài, biến thành một đạo đen sấm dây nhỏ, sau đó dây nhỏ biến mất, đối phương cũng bỏ chạy độn vô tung. Quy một chương 1127, Tử Hồn Thành. Thật thần kỳ thần hành chi thuật, không qua đối phương xem không giống như là Không Hồn Cốc cường đạo, Trần Phong ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ hào quang, đồng thời Trần Phong còn đang suy nghĩ nếu thi triển trường sinh dược lời nói có thể hay không đuổi theo đối phương. Chờ Trần Phong phản sau khi trở về, chiến đấu đã chấm dứt, Không Hồn Cốc hơn 100 cường đạo toàn bộ bị chém giết, Lục Đạo kiếm phái cũng có 6 người tử vong, nhiều người bị thương, đối với cái này một điểm Trần Phong cũng không thèm để ý, cũng sẽ không cảm thấy ấy nấy, chính mình vừa rồi biểu hiện ra ngoài lực lượng đã vượt ra khỏi bình thường chân tiên, những người này đang cùng cường đạo trong chiến đấu bị chém giết chỉ có thể nói rõ chính mình tu vi không đủ, dù cho lúc này đây có thể còn sống sót, nhưng là tiếp theo đâu rồi. Nói sau dấu ở âm thầm thiên tiên đều không có nhúng tay, cái này đã nói lên đối phương không quan tâm, nói thật dễ nghe điểm tiểu là tôi luyện đệ tử. Đa tạ Trần sư huynh. Không nghĩ tới Trần sư huynh đồng thuật rất cao minh, kiếm thuật cũng lợi hại như vậy. Xin hỏi Trần sư huynh tu luyện chính là cái gì kiếm thuật, chẳng lẽ lại xuất từ Lục Đạo kiếm điện? Trần Phong còn không có đứng vững trước mặt rầm rầm một đám tu sĩ vây đi qua, kể cả Lục Đạo kiếm phái đệ tử đích truyền ở bên trong, trên mặt đều là cùng kính định nọt ton hót dáng tươi cười. Tốt rồi, các vị, dưỡng tốt thương tiếp tục chạy đi à, ta nghĩ tới Tử Hồn Thành hội càng thêm nguy hiểm, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đến lúc đó kính xin Trần sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Kiến thức Trần Phong thực lực về sau, liền những nửa bước kia thiên tiên trong mắt đều lộ ra tôn kính thần sắc, cảnh giới không là trọng yếu nhất, sức chiến đấu mới là vương đạo. Trần Phong dùng trung giai chân tiên phát huy ra so sánh thiên tiên thực lực đáng giá sở hữu nhân tôn kính cùng lôi kéo, mặc dù Trần Phong biểu hiện có chút lãnh đạm, nhưng ở mọi người thấy đến đây mới là một gã cao thủ mới có phong phạm. Tiếp được thuận buồm xuôi gió, đi thẳng tới Tử Hồn Thành mới bắt đầu có đại lượng tu sĩ xuất hiện. Tử Hồn Thành, tại tiên giới cũng coi là một tòa tiên thành, sở dĩ nổi danh có khi nào nguyên nhân, ví dụ như cái này tòa thành trì cũng đủ lớn, đầy đủ cổ lão, mà ngay cả một ít tu luyện ngàn vạn năm thiên tiên cũng không biết cái này tòa thành trì tồn tại bao lâu, vì cái gì tồn tại, là ai kiến tạo, những điều này đều là một ít bí ẩn. Còn có tiểu là cái này tòa thành trì trong tràn đầy tử khí, không thích hợp sinh tồn cùng tu luyện, đương nhiên, có một ít tu luyện đặc thù công pháp tu sĩ hội trước tới nơi này, nhưng là không thể mỏi mòn chờ đợi, bằng không thì sẽ bị tại đây tử khí ăn mòn đồng hóa. Cũng có rất nhiều tu sĩ theo tiên giới các nơi chạy đến tiến vào trong đó mạo hiểm, bởi vì có người tại thành ở bên trong lấy được qua Liên Thiên Tiên Đô hội động tâm bảo vật. Thần bí, quỷ dị, hỗn loạn, tử khí tràn ngập, tiểu là mọi người đối với Tử Hồn Thành ấn tượng. Nơi này có tư liệu của đối phương, các ngươi đều nhìn xem, lĩnh đội nửa bước thiên tiên xuất ra một khối ngọc thạch rồi ngón bắn ra, nhàn nhạt sáng bóng phát ra ra. Trần Phong bọn người lập tức tiếp nhận được một đoạn tin tức, thượng diện kỹ càng giới thiệu lúc này đây nhiệm vụ, 13 tên tu sĩ hết thảy tin tức đều thanh thanh sở sở, thậm chí có cái này 13 người khí tức. 13 người, lợi hại nhất chính là nửa bước thiên tiên, độ khó lớn nhất đúng là tìm tòi, chỉ cần có thể tìm được đối phương, như vậy nhiệm vụ rất nhanh có thể chấm dứt, còn có tiểu là Tử Hồn Châu, thứ này Tử Hồn Thành mặc dù có, nhưng là đều tại một ít địa phương nguy hiểm, đạt được tin tức về sau Trần Phong trong nội tâm rất nhanh kế tính toán. Nhiệm vụ ngược lại là không có gì, nhưng là có thiên tiên âm thầm đi theo, nghĩ đến là tiến vào Tử Hồn Thành quá trình gặp được một ít nguy hiểm, lại hoặc là nghĩ vậy Trần Phong tâm tư khẽ động, âm thầm liên lạc Lục Đạo kiếm phái thiên tiên. Lúc này đây đến Tử Hồn Thành ngoại trừ đuổi bắt phản đồ cùng tìm kiếm Tử Hồn Châu bên ngoài, có lẽ còn có những cái nhiệm vụ khác à? Cái này, nghe xong Trần Phong hỏi thăm, những tiên tiên này có chút chần chờ, vốn những chuyện này chân tiên là không thể biết rõ, đây là ly khai thời điểm môn phái cao tầng giao phó, nhưng là Trần Phong sức chiến đấu rồi lại đạt tới thiên tiên cấp độ, điểm này làm cho vài tên tiên tiên cảm thấy có chút khó khăn. Mặc dù Trần Phong thâm thụ cao tầng coi trọng, nhưng là nói cho cùng hay là người từ ngoài đến, chuyện này đang mang trọng đại, nếu để lộ tiếng gió, đưa tới phiền toái mấy người kia cũng thừa đảm đường không nổi. Mấy vị không muốn nói coi như xong, Trần Phong thản nhiên nói, không tại để ý tới mấy người kia. Mắt thấy Trần Phong bọn người tiến nhập Tử Hồn Thành, cái này vài tên tiên tiên thở dài một tiếng, ngay sau đó cũng đi theo. Đã không đem sự tình nói cho ta biết, như vậy cũng đừng nghĩ tới ta xuất lực, Trần Phong trong nội tâm cười lạnh. Từ xa nhìn lại, Tử Hồn Thành bị hắc khí bao phủ, xem có chút cũ nát, nhưng là Trần Phong trải qua quan sát liền phát hiện cái này tòa thành trì kỳ thật tổn hại địa phương cũng không nhiều, hơn nữa Trần Phong tản ra thần thức thậm chí có thể cảm ứng được những tổn hại này địa phương chính tại chậm chạp chữa trị lấy. Trần Phong biết rõ đây là Tử Hồn Thành bản thân lực lượng tại có tác dụng, nói minh bạch một ít tựu là cái này tòa thành trì đã có tánh mạng của mình. Tử khí đậm dày, cũng rất đặc biệt, cùng ta trước kia đi qua Tử Vong Không Gian có chút bất đồng, Tử Vong Không Gian chẳng qua là có một vài thiên tiên thân thể ấy ư, nhưng là ở chỗ này ta rõ ràng cảm nhận được bất hủ chi lực chuyển hóa mà thành tử khí. Nghe đồn có kim tiên chết ở chỗ này, có lẽ chuyện này là thực, bất kể thế nào nói, hy vọng có thể có chút thu hoạch a, những tử khí này đối với người khác mà nói là đòi mạng năng lượng, nhưng là đối với ta mà nói không những được tu luyện, có thể luyện khí, của ta sinh tử nhị kiếm cũng nên tiến giai rồi. Những năm này, sinh tử nhị kiếm bên trong sinh chi kiếm đã nhận được trường sinh khí ẩn dưỡng, phẩm chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù chết chi kiếm cũng hấp thu một ít tử khí, nhưng vẫn là so ra kém sinh chi kiếm, lúc này đây đi vào Tử Hồn Thành, đối với Trần Phong mà nói coi như là một lần thu hoạch. Theo Trần Phong tiến vào Tử Hồn Thành bắt đầu, một tia tử khí trong tinh hoa đã bị Trần Phong chịu lấy ra, sáp nhập vào bản thân, hấp thu nhất định lượng tử khí tinh hoa về sau Trần Phong đối với cái này một lần nhiệm vụ cũng không thế nào coi trọng, Trần Phong thậm chí nghĩ đến thoát ly những người này tìm một chỗ đi tu luyện. Tử Hồn Thành trong nguy hiểm nhất đúng là tử hồn, mọi người muốn cẩn thận một chút. Nửa bước thiên tiên vừa dứt lời, Trần Phong thò tay mạnh mà một chảo, trong hư không một đoàn hắc khí kể cả sinh vật dây rủa lấy xuất hiện mọi người trước mặt. Trần Phong trong tay pháp lực, hắc khí biến mất, lộ ra một con hồ ly bình thường thú con, cái này chỉ thú con hàm răng sắc bén, móng vuốt sắc bén loẹt loẹt sáng lên, trong mắt có hắc quang chớp động, mặc dù bị Trần Phong cầm đem ra, nhưng là trên người hung uy một mực không ngừng bạo động lấy. Tạo ra huyết nhục tử hồn, có thể xưng là chết hồn linh rồi, nửa bước thiên tiên đã đi tới. Sơ giai chân tiên thực lực, giỏi về che giấu đánh lén, chậc chậc, cái này tòa thành có thể không phải bình thường tu sĩ có thể tiến đến. Trần Phong vừa cười vừa nói, muốn đi vào Tử Hồn Thành, thấp nhất cũng muốn chân tiên tu vi, thượng tiên đến rồi sống không quá một ngày, bất quá Trần sư huynh có thể nhanh như vậy tựu bắt một chỉ chết hồn linh, thật là khiến chúng ta bội phục. Các vị không nên gấp, cơ hội lập tức muốn đến rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì? Nói đúng là có rất nhiều chết hồn linh sắp sửa xuất hiện, Trần Phong nói xong trong mắt hắc bạch lưu quang giao nhau tràn ra, những nơi đi qua không gian nghiền nát, từng trích chết hồn linh hiện lộ ra thân hình. Có lẽ không chỉ là chết hồn linh, còn có oán linh cùng ma hồn. Các vị, phải cẩn thận rồi, Trần Phong phát ra hắc bạch lưu quang bắt đầu thu hồi, từng trích tử hồn bị trói buộc, sau đó bị Trần Phong thu. Tại sao có thể có nhiều như vậy tử hồn? Loại tình huống này về sau tại Tử Hồn Thành ở chỗ sâu trong mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, mà ngay cả dấu ở âm thầm thiên tiên đều cảm thấy giật mình rồi. Bất quá lục đạo kiếm phái lúc này đây đến tu sĩ tố chất rất cao, rất nhanh tiểu xếp đặt thành trận thế, lực lượng hợp thành một cỗ, liên tiếp phát ra vài đạo kiếm khí khai thiên tích địa, chạm phá may mắn. Một cái thời gian hô hấp tiểu có vài chục chỉ tử hồn bị đánh chết, sau đó trận thế lại lần nữa biến hóa, một đám tu sĩ chủ công, một đám tu sĩ phòng thủ, còn có một đám tu sĩ khôi phục thực lực. Mà Trần Phong cùng ba gã nửa bước thiên tiên thì là lưu rời rạc tại trận thế bốn phía, bảo vệ hàng hộ giá, đồng thời tìm ra dấu ở bốn phía tử hồn. Tại điểm này bên trên không ai có thể so ra mà vượt Trần Phong, Trần Phong đồng lực những nơi đi qua, động hư phá vọng, bất kỳ vật gì đều hiện lộ ra bản chất đến. Một cái canh giờ về sau, trận thế trở nên càng thêm chặt chẽ, khoảng chừng hơn 1000 tử hồn bị đánh chết, trừ lần đó ra còn có số lượng không ít toán linh này, một ít linh hồn âm sát chi vật. Kỳ quái, đến cùng chuyện gì xảy ra, tiếp tục như vậy không phải biện pháp à? Trước lao ra, tìm ăn tính chút địa phương, ba gã nửa bước thiên tiên liếc nhau một cái, thân hình lắc lư, đặt song song đứng chung một chỗ, ba đạo vạn trượng kiếm khí đi phía trước phương chẳng đi, hơn nữa tại chém dụng trong quá trình, kiếm khí còn đang không ngừng kéo dài, hơn nữa kiếm khí quanh thân còn có ngọn lửa đang nhảy nhót, những ngọn lửa này uy lực cực lớn, gặp được tử hồn trực tiếp đem đối phương đốt thành cho bụi. Là lục đạo luân hồi hỏa, uy lực quả nhiên bất phàm, Trần Phong gật gật đầu, trong mắt lại lần nữa có hắc bạch sợi tơ kéo dài vươn ra, sợi tơ dù tốc độ chạy lúc nhanh lúc chậm, nhưng lại có tử hồn cùng oán linh không ngừng bị xuyên thủng. Ba người mở đường, Trần Phong áp về sau, chiến trận không ngừng mà biến hóa đội hình, một phen xung phong liều chết, lưỡng cái canh giờ về sau, mọi người rốt cục phát hiện như mọc thành phiến kiến trúc. Đi, những kiến trúc này bị tu sĩ cầm giữ lấy, chúng ta tiến vào trong đó tự an toàn. Tại đây kiến trúc rất kỳ lạ, chỉnh thể hiện lên hình tròn, không biết dùng cái gì tài liệu kiến tạo mà thành, chỉ có một đại môn, vách tường bóng loáng cao lớn, phòng thủ thật tốt, mỗi một tòa đều có phương viên hơn 10 dặm phạm vi, từ xa nhìn lại, tổng cộng có vài chục tòa kéo dài đến phương xa. Tiên giới địa phương khác có một ít thổ dân nữa thích kiến tạo loại này kiến trúc, mặc dù xem có chút đặc biệt cùng dáng vẻ quê mùa, nhưng lại có thể để làm chiến tranh bảo lũy, chú trọng phòng thủ, hơn nữa nhân viên ở lại cũng rất chặt chẽ. Loại này kiến trúc ta đã thấy, không có tới trước Tử Hồn Thành trong cũng có. Mọi người vừa nói một bên đi tới trong đó một tòa kiến trúc trước mặt, không đợi mở miệng duy nhất đại môn liền mở ra, chúng nhân ngư quan đi vào trong đó. Sau đó đại môn đóng chặt, lại nhìn bên trong, đại lượng tu sĩ đi tới đi lui, thậm chí có loại chen chúc cảm giác, lục đạo kiếm phái hơn trăm người tiến vào đều không có khiến cho hoành động. Tại đây đến cùng chuyện gì xảy ra mọi người bắt đầu nghe ngóng. Từ hồn triều bộc phát, từ hồn số lượng tựa hồ lăng không gia tăng lên gấp trăm lần, ai, nếu không phải ta lúc ấy chạy trốn nhanh, chỉ sợ đã bị xé nát rồi. Từ hồn triều mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đã minh bạch một ít, mặc dù mọi người là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là cũng không có nghĩa là không biết tòa thành thị này. Quy một chương 1128, từ hồn triều. Ta nhớ được bây giờ không phải là phát sinh tử hồn triều thời điểm, lúc này thời điểm có người hoài nghi. Đúng vậy, dựa theo dĩ vãng quy luật, cái này một lớp tử hồn triều muốn tại trăm năm về sau mới sẽ xuất hiện, lúc này đây đột nhiên xuất hiện, rất nhiều tu sĩ chuẩn bị chưa đủ, chết thương thảm trọng a, bất quá cũng có một ít tu vi cao thâm tu sĩ nhặt được rất lớn tiện nghi. Đúng vậy à, tử hồn triều xuất hiện, cũng tượng trưng cho có bảo vật hiện thế, nhất là đại lượng tử hồn châu bộc phát, còn có một chút ẩn chứa thần hồn năng lượng bảo vật cùng khoáng thạch, bất quá loại này tiện nghi cũng không hay nhặt, ngoại trừ thực lực bên ngoài còn cần một ít vật khí. Ai, chỉ là không biết lúc này đây tử hồn triều là như thế nào khiến cho, cũng không biết lúc nào có thể tán đi. Tán đi, cái này là không thể nào, cái này một tia tử hồn triều chỉ có điều vừa mới bắt đầu, luồng thứ nhất tiểu có vô số tu sĩ bị dìm ngập trong đó, hạ một lớp còn không biết phải chết bao nhiêu người, chúng ta chỗ tòa thành mặc dù phòng ngự không tệ, dù sao nhân viên quá ít, lực lượng không đủ, nếu tử hồn triều trùng kích tới, đánh vỡ tòa thành, chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Không may à, lúc này đây đến đây tử hồn thành không phải lúc à, không bằng chúng ta lao ra, đi tìm càng lớn tòa thành, hoặc là trực tiếp ly khai tử hồn thành. Hừ, ngươi cái này đề nghị mặc dù không tệ, nhưng là ngươi nhìn xem bên ngoài khắp nơi đều là các loại âm linh, một mình ngươi đi không được quá xa. Chúng ta có thể liên thủ ấy ư, lao ra coi như là phấn đấu một thanh. Không có dễ dàng như vậy, ta càng muốn sống ở chỗ này chờ tử hồn chiều qua đi. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhưng là lại không có ai biết tử hồn chiều xuất hiện nguyên nhân, Trần Phong thần thức đã âm thầm tản mát ra đi, trọn vẹn kéo dài rời khỏi vạn dặm bên ngoài, tiêu điểm ấy phạm vi sinh ra hiện tử hồn, hoán linh, huyết ma chờ âm linh chi vật số lượng đã đến một loại khủng bố tình trạng. Trần Phong trong nội tâm âm thầm đánh giá tính toán một cái, gia nhập cái này thành bảo trong sở hữu tu sĩ liên thủ đánh cược một lần lao ra lời nói, cuối cùng có thể còn sống sót sẽ không vượt qua 10 người, phải biết rằng cái này thành bảo tu sĩ đã vượt qua 10000, hơn nữa số này lượng còn đang không ngừng gia tăng lấy. Đi ra ngoài lời nói chỉ có một con đường chết, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể sống ở chỗ này. Trần Phong âm thầm gật đầu, loại này trang diện liền Trần Phong đều cảm nhận được uy hiếp, không biết những dấu ở kia âm thầm thiên tiên nhóm sẽ như thế nào. Trần Phong thu hồi thần thức về sau tùy ý tìm một căn phòng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt một mực rất bình tĩnh, tựa hồ căn bản là không lo lắng tiếp được muốn chuyện đã xảy ra. Trần Phong thần niệm phát ra, hình thành một cô năng lượng bình chướng, ngăn cản trong thành bảo tiếng ồn ào. Trong hỗn loạn, tự nhiên sẽ có xung đột phát sinh, nhất là ở đây đều là tu vi cao thâm thế hệ, ở bên ngoài không khí áp bách phía dưới, có cựu oán nhất động thủ trước, không có thù hận cũng sẽ mượn cơ hội theo dệt chuyện, rất nhanh toàn bộ tòa thành hoàn toàn hỗn loạn. Lúc này thời điểm còn nghĩ đến tranh đấu, đây là không biết chết sống. Trần Phong cười lạnh, cũng không có xuất đầu, cũng không lo lắng có người tới quấy rầy mình. Lục đạo kiếm phái cái này một cỗ lực lượng rất cường, không có người sẽ chủ động tiến lên trêu chọc. Tại thương vong nhân số vượt qua 100 về sau, tòa trấn tại trong thành bảo vài tên tu vi mạnh nhất tu sĩ bắt đầu can thiệp rồi, tổng cộng 16 cổ thần hồn chấn động quét ngang tòa thành, trong thành bảo hơn vạn tên tu sĩ tất cả đều yên tĩnh trở lại, có ít người càng là ngây người tại chỗ, thật lâu không thể khôi phục. Hạ một lớp tử hồn triều muốn tiến đến, mọi người có lẽ liên khởi tay đến, chỉ có phát huy ra lực lượng mạnh nhất mới có thể vượt qua lúc này đây nguy cơ, hiện tại chết một người người tiểu là yếu bất một phần lực lượng, có phải hay không các người rất ngu, nếu muốn chết có thể ly khai tòa thành buôn lôi giống như thanh âm một lần lần đích nhấp nô, chấn nhân tâm hồn, không người nào dám ra tay phản kháng. Người này tu vi không tệ, nhất là thần hồn chi lực càng là vượt ra khỏi bản thân phạm chủ, nghĩ đến không phải tu luyện đặc thù linh hồn bí thuật tiểu là đạt được cơ duyên, tăng lên linh hồn phẩm chất, dùng cái này người thực lực có rất lớn nắm chắc có thể xông ra đi. Đối với phát ra tiếng chi nhân Trần Phong có chút cảm thấy hứng thú, thực lực của người này so lục đạo kiếm phái giấu ở âm thầm thiên tiên nhóm cao hơn ra một tia. Trong thành bảo cục diện yên ổn xuống dưới, tại một ít tu vi cường đại thế hệ an bài phía dưới, lực lượng cũng bắt đầu tụ lại, đồng thời lại càng nhiều nữa tu sĩ tiến vào tòa thành bên trong. Theo nhân số tăng nhiều, trong thành bảo hào khí càng thêm bị đè nén, một mực đợi đến lúc nhân số đạt đến 2000, liền Trần Phong đều cảm thấy giật mình rồi, cái này một mảnh tòa thành khoảng chừng mấy chục tòa, nếu mỗi một tòa thành đều có như thế nhân số, như vậy tụ tập tại đây một khu vực tu sĩ chẳng phải là đạt tới một loại khủng bố tình trạng, huống chi cái này một mảnh tòa thành tại toàn bộ tử hồn thành trong chẳng qua là một cái góc vắng vẻ. Trước khi chỉ là thông qua tin tức đến rồi giải, chính thức xâm nhập trong đó mới phát hiện cái này tòa thành trì cực lớn, bất quá ở trong đó liên quan đến đã đến thời không chi lực, có loại tình huống này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Thời gian qua rất nhanh đi một tháng, cái này thiên thành lâu đài trong mấy vạn tu sĩ vốn là một hồi yên tĩnh, sau đó rất nhanh tựu cổ động, đồng thời lục đạo kiếm phái một ít đệ tử cũng đến tìm kiếm Trần Phong, Trần Phong lập tức cũng biết là tử hồn triều lại lần nữa đã phát động ra. Dạo chơi ra khỏi phòng, Trần Phong tựu cảm nhận được trong thành bảo các loại hào khí, chờ mong, khẩn trương, kích động, sợ hãi, khát máu, các loại cảm xúc tràn ngập chỗ lẫn. Thần thức phóng ra ngoài, tựu chứng kiến vô thiên cái địa tử hồn đại quân từng đợt coi như sóng biển trở mình quay lại đây, ngay từ đầu vẫn chỉ là một đầu tuyến, nhưng là rất nhanh cái này đầu tuyến mà bắt đầu biến thô, không ngừng tản ra, cuối cùng chiếm cứ cả phiến không gian, tử hồn, hóa linh, huyết ma, hồn ma, các loại thần hồn chi vật âm linh tinh quái phát ra hỗn loạn thanh âm trùng kích đi qua. Oeng, chỉ là luồng thứ nhất tiếp xúc, cái này tòa cự đại tòa thành đều chấn động, sau đó trong không gian xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở, hàng hà tử hồn này một ít sinh vật vọt lên tiến đến. Mọi người không muốn bối rối, xếp thành trận thế, từng nhóm tiến lên ngăn cản. Các vị đạo hữu, nhanh chóng tụ tập, liên thủ chém giết những tử hồn này, chém giết tử hồn, thu hoạch hồn linh, đây chính là tu luyện thứ tốt ta. nói không chừng có thể được Tử Hồn Châu đâu rồi. Vào Tử Hồn mặc dù số lượng không ít, nhưng là trong thành đều là tu vi cao siêu, tâm trí xem xét thế hệ, rất nhanh tiểu hình thành tốt nhất trận thế, có người thủ thành, có người bắt giết Tử Hồn, còn có người tu bổ cấm chế, rất mau vào Tử Hồn đều bị chạm giết sạch. Bất quá mọi người còn chưa kịp cao hứng, càng nhiều nữa Tử Hồn đại quân lại lần nữa trùng trùng điệp điệp đâm vào tòa thành phía trên, tòa thành phòng ngự cấm chế tổn hại, càng nhiều nữa Tử Hồn vọt lên tiến đến, đã bắt đầu có tu sĩ tử vong. Lục đạo kiếm phái trăm tên chân tiên hợp thành một phương chiến trận, ba gã tu vi cao nhất nửa bước thiên tiên tọa trấn trong đó, Trần Phong thì là chạy bốn phía, không ngừng săn giết u linh bình thường tử hồn. Tu vi cường đại tử hồn trong cơ thể đều có một điểm hồn linh, đây là tinh hoa chỗ, tu sĩ đạt được luyện hóa về sau có thể gia tăng bản thân linh hồn lực lượng, đây cũng là phần đông tu sĩ đến đây mạo hiểm bên trong một cái trọng yếu nguyên nhân. Bất quá muốn thu hoạch cao phẩm chất hồn linh, phải đối mặt đối thủ cũng sẽ cường đại hơn, ví dụ như hiện tại, tiến vào trong thành bảo hơn vạn tử hồn cơ hồ hoàn toàn bị chém giết, nhưng là tòa thành một phương tử vong tu sĩ cũng đạt tới trên trăm. Tương đối liên tục không ngừng, số lượng nhiều đến hàng hà tử hồn đại quân mà nói, tòa thành một phương căn bản là tổn thương không dậy nổi. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm, bước chân di động, mỗi một lần huy động trường kiếm, kiếm quang lập lòe sẽ có một chỉ tử hồn bị chém giết. Lục đạo kiếm phái tạo thành chính là một loại bá đạo kiếm trận thành hình bầu dục, các loại nhan sắc kiếm quang không ngừng tách ra, sau đó ngưng tụ thành một cỗ, tựu thật giống lao nhanh kiếm hà từng vòng chạy xuôi, bất luận cái gì tới gần tử hồn đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Chứng kiến lục đạo kiếm phái như thế hung mãnh, phần đông tu sĩ nhao tới gần, muốn tìm kiếm bảo hộ. Siêu siêu siêu siêu, mấy chỉ sinh trưởng chảy máu thịt chết hồn linh chui đi vào, trong đó một chỉ mạnh mà tiến vào một người tu sĩ trong cơ thể, bay một tiếng. Người này tu sĩ chia năm xẻ bảy nổ tung, sau đó cái này chỉ chết hồn linh lại tiến vào một gã khác tu sĩ trong cơ thể, lúc này đây người này tu sĩ thì là bị hút khô rồi linh hồn. Còn có một chỉ chết hồn linh thì là sinh trưởng ra thật dài xúc tu, một cái quét ngang, mấy tên tu sĩ tạo thành tiểu chiến trận đều bị đánh tan. Còn có một chỉ huyết ma, hóa thành ngọn núi giống như thân hình, mở ra miệng rộng, một cái nuốt hấp tiểu có vài chục tên tu sĩ tiến vào trong miệng. Tử hồn trong đại quân lợi hại ra hỏa rốt cục xuất hiện, một mực tọa trấn không có động thủ thiên tiên nhóm cũng nhịn không được rồi, lựa chọn ra tay, cũng may mắn tỏa thành có tử hồn thành lực lượng gia trì. Lúc này mới có thể thừa nhận những lực lượng này đánh kích, bằng không thì không có tòa thành bảo hộ, những tu sĩ này cường đại trở lại gấp 10 lần cũng muốn bị dìm ngập tại tử hồn chiếu bên trong. Một cỗ vô hình chấn động đối với lục đạo kiếm phái chiến trận phóng đi, đây là mấy tên chết hồn linh liên thủ phát ra linh hồn công kích, lặng yên không một tiếng động rồi lại cường đại vô cùng, Trần Phong phát hiện, lại không có ra tay ngăn cản. Lợi mũi tên bình thường linh hồn chấn động đâm vào chiến trận bên ngoài kiếm khí phía trên, song phương phát ra cường hữu lực ma sát, mặc dù linh hồn sóng xung kích cuối cùng nhất tiêu tán, nhưng vẫn còn có chút tán loạn năng lượng tiến nhập chiến trận, mấy tên tu sĩ hoảng loạn rồi thoáng một phát, cuối cùng vẫn là hồi phục xong. Nhưng là rất nhanh càng cường đại hơn linh hồn chấn động xuất hiện, không chỉ có nhằm vào lục đạo kiếm phái chiến trận, còn đối với mặt khác cường đại đoàn thể hoặc là tu sĩ đã phát động ra công kích. Trần Phong đã tìm được hai tốt công, bất quá lại bị Trần Phong trường kiếm đánh tan. Hắc, những cái thứ này ngược lại là có thể bảo trì bình thản, Trần Phong cười lạnh một tiếng. Lúc này thời điểm lục đạo kiếm phái rốt cục có hai người tử vong rồi, tử vong nguyên nhân linh hồn bị chết hồn linh phá hư, bất quá giấu ở âm thầm mấy tên tiên tiên nhưng vẫn không có ra tay. Một quả huyết châu tại Trần Phong cách đó không xa nổ tung, sau đó hóa thành một chỉ như ngọn núi lớn nhỏ huyết sắc đầu lâu, mở ra miệng rộng đối với Trần Phong cắn xé tới, mấy tên ngăn tại trước mặt tu sĩ kêu thảm bị cắn nuốt tiến vào trong miệng. Thiên tiên tu vi huyết ma, không tệ, vừa vặn cho ta tụ huyết châu tiến bổ. Trần Phong vung tay lên trường kiếm kéo lê, kiếm khí rất nhanh thiết cắt, cái này chỉ giai đoạn đầu lâu phát ra khó nghe tiếng thét chói tai, bị kiếm khí thiết cắt thành hai nửa, y nguyên muốn chạy trốn, sau đó kiếm khí núi lửa giống như nổ tung, huyết sắc đầu lâu hóa thành một mảnh huyết chí lực, bị Trần Phong thò tay một chảo, ngưng tụ thành một giọt huyết châu. Vừa mới làm cái này chỉ tu vi bất phàm huyết ma, Trần Phong sau lưng tiểu xuất hiện một trường tối như mực tia lưới, đây là trên trăm chỉ tử hồn tổ hợp cùng một chỗ phát ra công kích, quy một chương 1129, thảm thiết. Mắt xem công kích của đối phương muốn rơi vào Trần Phong trên người, Trần Phong thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, làm cho cái này trường tối như mực tia lưới chụp một cái không, sau đó trăm trượng trường kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện, những nơi đi qua, tia lưới thật giống như bị hỏa diễm đốt cháy bình thường, lập tức hóa thành cho bụi, một đạo kiếm khí tiểu chém giết trên trăm tên tử hồn, lần này Trần Phong hoàn toàn bị trong thành bảo thiên tiên nhóm chú ý tới, cái này mới phát. Hiện, trong thành bảo còn có Trần Phong loại cao thủ này. Vị đạo hữu này, chúng ta có lẽ liên thủ mới có thể phát huy ra càng lực lượng cường đại. Trần Phong nhận được tên kia thần hồn cường đại tu sĩ truyền âm. Không cần nhiều lời, ta chỉ có chủ trương, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trường kiếm trong tay lại lần nữa vung lên, thi triển ra kiếm khí phong bạo, lại có trên trăm tên tử hồn bị cuốn vào trong đó. Hét thảm một tiếng, lục đạo kiếm phái trận doanh trong lại có một người tu sĩ tử vong, lúc này thời điểm Trần Phong tiểu là đem sở hữu thực lực đều bày ra, cũng không thể bảo toàn mọi người, dù sao tiến vào tòa thành tử hồn thật sự là nhiều lắm, quả thực tiểu là vô cùng bất nhập, lại nhìn trong thành bảo tu sĩ khác, số thương vong lượng đã vượt qua 1000. Mà chết hồn số lượng thì là một mực đang gia tăng, thậm chí sức chiến đấu đạt tới thiên tiên cấp cái khác tử hồn bắt đầu xuất hiện, bởi như vậy mọi người thương vong càng thêm thảm trọng. Vâng. Tại tử hồn đại quân một bộ liên tục va chạm phía dưới, liên thành lâu đài bản thể cũng bắt đầu xuất hiện khe hở, lúc này thời điểm mọi người cảm thấy càng thêm sợ hãi, một khi tòa thành sụp đổ, mọi người tất cả đều hội bị dìm ngập tại tử hồn trong cùng chiều. Một chỉ cực lớn bàn tay che khuất bầu trời đối với tòa thành đánh ra tới, sóng to gió lớn, thạch phá thiên kinh, tòa thành không ngừng lay động, tựa hồ sau một khắc sẽ nghiền nát, mọi người phát ra một hồi sợ hãi tiếng kêu. Tòa thành đã bị băng khai một đạo lỗ hổng. Trong chớp mắt thì có hơn 1000 tử hồn tràn vào, mà cái con kia bàn tay lớn lại lần nữa giơ lên cao cao, cảm giác bị đè nén làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Thiên tiên cảnh giới đạo hữu, mọi người cùng nhau liên thủ. Vài luồng thuộc về thiên chi pháp tắc lực lượng khí tức phóng lên trời, đối với tòa thành bên ngoài bàn tay công kích qua đi, Trần Phong cười lạnh một tiếng, bởi vì Trần Phong cảm nhận được lục đạo kiếm phái thiên tiên nhóm cũng xuất thủ. Loại trình độ này uy hiếp tiểu không kiên trì nổi rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, quanh thân lỗ chân lông mở ra, trăm ngàn đạo kiếm khí theo trong cơ thể phun ra đến, mặc dù mỗi một đạo kiếm khí uy lực giảm bất không ít, nhưng cái này thật là một loại phạm vi lớn chiêu số, vạn tên cùng bắn phía dưới, bốn phía trên trăm tên tử hồn đều bị chém giết. Trần Phong cũng không có ra tay đi công kích bên ngoài cực lớn bàn tay, bởi vì Trần Phong cảm thụ một cỗ càng mạnh hơn nữa nguy cơ, giải quyết bốn phía tử hồn về sau Trần Phong thi triển động tiên thần nhãn, trong tay đổ lục tiên kiếm đã ở tích góp từng tí một lực lượng. Bầu trời hoàn toàn đen, đây là bàn tay lớn tại che ở trời xanh, sau đó tựu là đủ mọi màu sắc sắc thái không ngừng biến hóa lấy, liên tiếp va chạm không ngớt lời âm đều không tại truyền ra, rốt cục, một tia ánh sáng theo trong đêm tối tỏa ra, bàn tay lớn rốt cục bị đánh tan rồi. Mọi người tất cả đều cùng hô. Trần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, thân hình đột nhiên cất cao, đại địa nổ vang, cuối cùng anh một tiếng nổ tung một chỗ đại động, một chỉ huyết hồng sắc bàn tay lớn từ dưới đất chui ra, phát ra huyết khí cuốn lấy tu sĩ về sau, những tu sĩ này lập tức huyết nhục biến mất, chỉ còn lại có một cô khô lâu. Thật là lợi hại huyết ma, Trần Phong trong nội tâm cả kinh, trong mắt hắc bạch khí lưu bay ra, hình thành sợi tơ rất nhanh bắt tay trưởng cuốn quanh, nhưng là huyết quang tràn ngập, hắc bạch dây thường lại bị đứt đoạn. Phải biết rằng Trần Phong đồng thuật có thể khắc chế một bộ phận trung giai thiên tiên, lúc này hiệu quả không tốt tiểu nói minh tướng muốn xuất hiện huyết ma thực lực rất cường đại. Thiết cắt kiếm khí bay ra, vây quanh huyết sắc bàn tay lớn không ngừng mà thiết cắt, Trần Phong biết do nếu để cho cái này chi huyết ma xuống tới, trong thành bảo tu sĩ không biết sẽ chết thương bao nhiêu. Mặt khác thiên tiên cũng nhìn ra điểm này, muốn giết qua đến, tòa thành bên ngoài bàn tay lớn lại ra tay nữa, vì vậy chỉ có thể phân ra một bộ phận thiên tiên đến cùng Trần Phong cùng nhau công kích huyết sắc bàn tay. Oeng! Huyết sắc bàn tay bị đánh tan, bất quá rất nhanh lại lần nữa tụ lại, cuối cùng đại địa giạn nứt, một đạo huyết sắc cổ sáng từ trong đó phun dũng mãnh tiến ra, khủng bố huyết chi đại đạo xung trải rộng ra, Trần Phong bọn người liên tiếp lui về phía sau, trong đó một gã thiên tiên hay là bị cuốn vào trong đó, vùng vẫy một hồi về sau đã không có tiếng động. Huyết chi đại đạo rất nhanh tụ lại, ngưng tụ thành một gã bình thường tu sĩ, sinh động, mặc màu trắng bạc chiến giáp, nhưng là trong hai mắt huyết quang không ngừng vút lên, cho thấy đây là người tu vi rất cao huyết ma, đã hoàn toàn hóa thành nhân hình. Người này huyết ma chỉ là hai mắt quét ngang, tu vi thấp tu sĩ lập tức nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết khí, sau đó bị huyết ma há mồm khẽ hấp, thôn phệ sạch sẽ, mà ngay cả ở đây thiên tiên cũng không cách nào ngăn cản, thậm chí tại chỗ có hai người trọng thương. Chỉ có Trần Phong có thể cùng đối phương đối mặt, tại Trần Phong trong mắt, huyết hải sôi trào, huyết chi đại đạo không ngừng mà trùng kích lấy tinh thần của mình, nếu không phải mình tu thành trường sinh chi hỏa cùng động thiên thần nhãn, căn bản ngăn không được đối phương ánh mắt áp bách, sụp đổ mà vong. Ồ, động thiên thần nhãn, vậy mà xuất hiện tại một gã nho nhỏ chân tiên trên người, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, ta đều không bỏ giết chết ngươi rồi, huyết ma có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phong, trong mắt huyết quang càng thêm tràn đầy. Ngươi giết không được ta, ta sẽ giết chết ngươi, Trần Phong biết rõ lúc này thời điểm không thể ẩn giấu thực lực rồi, chỉ là trước mắt huyết ma, có thể từ bên trong công phá tòa thành. Tu huyết châu theo Trần Phong trong tay chậm rãi bay ra, tản mát ra nhàn nhạt huyết quang đối với huyết ma chấn áp qua đi. Không biết ngươi có thể hay không ngăn trở của ta tụ huyết châu, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tụ huyết châu vang một tiếng vang lên, huyết quang phát ra, chiếu sáng toàn bộ tòa thành, sau đó tựu là huyết ma tiếng kêu thảm thiết. Thần khí, không có khả năng, thế nào lại là thần khí, huyết ma bị tụ huyết châu áp chế, chỉ là sợ hãi kêu to, chờ cảm giác buồn nguyên dung chuyển về sau, tại trước tiên tiểu muốn hướng xa xa bỏ chạy. Loại này cấp bậc huyết ma, ta như thế nào sẽ bỏ qua, Trần Phong rất nhanh tiến lên, một bên thúc dục tụ huyết châu trấn áp ở đối phương, trong tay đồ lục tiên kiếm thì là không ngừng chạm tại đối phương trên người, bất quá cái này chỉ huyết ma sát thực lợi hại, cũng không biết hấp thu bao nhiêu huyết khí, tại Trần Phong bạo liệt công kích phía dưới y nguyên đang không ngừng phản kháng lấy, tụ huyết châu đều có áp chế không nổi dấu hiệu. Ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục gia tăng lực lượng thời điểm, mấy tên tiên tiên công kích cũng đã rơi vào huyết ma trên người, lần này lực lượng nghiêng, tụ huyết châu hảo quang đại tác, lập tức đem huyết ma thu đi vào. Đa tạ các vị, Trần Phong gật gật đầu, thu hồi tụ huyết châu, trường kiếm trong tay cũng theo sát lấy chui đi vào. Mặc dù thu cái này chỉ huyết ma, muốn hoàn toàn trấn áp ở còn cần một ít thời gian. Mặc dù có người đỏ mắt Trần Phong trong tay tụ huyết châu, nhưng là càng nhiều nữa thì là khiếp sợ, làm huyết ma về sau mọi người chỉ cảm thấy khẩn trương cục diện mạnh mà bừng lòng, nhưng là nhưng trong lòng càng thêm nhanh trương khởi đến, có con thứ nhất huyết ma xuất hiện, chỉ sợ sẽ có thứ hai chỉ, hoặc là càng nhiều nữa huyết ma xuất hiện, không biết tiếp được mọi người còn có thể hay không ngăn cản được. Sự tình đã vượt ra khỏi biến hóa, chúng ta hay là đi ra lục đạo kiếm phái chiến trận, bốn phía không gian chấn động, sáu gã thiên tiên đồng thời hiện ra thân hình. Những người xuất hiện này thân về sau trường kiếm bay tán loạn, trong nháy mắt sẽ đem bốn phía tử hồn tiêu diệt toàn bộ không còn. Có hai người còn đối với Trần Phong gật gật đầu, xem như đánh nữa cái bắt chuyện, chỉ có điều Trần Phong không để ý đến đối phương, mặt không biểu tình, tựa hồ không có chứng kiến đối phương, làm cho sáu gã thiên tiên có chút xấu hổ, đồng thời còn có chút tức giận, còn chưa từng có cái nào chân tiên đệ tử dám tại nhóm người mình trước mặt làm càn như vậy. Tòa thành bên ngoài cực lớn bàn tay đã bị đánh nát mấy lần, nhưng là mỗi một lần đều lại lần nữa tụ lại, làm cho những thiên tiên này rất là đau đầu. Trần Phong biết rõ chỉ cần những tử hồn này linh nhất thẳng tồn tại, như vậy những cường đại này thủ đoạn công kích tùy thời đều ngưng tụ ra đến. Chờ Trần Phong hoàn toàn chấn áp ở huyết ma về sau, cầm trong tay đồ lục tiên kiếm lại lần nữa tham chiến, từng trích âm linh thỉnh thoảng bị Trần Phong đánh chết, chỉ tiếp tụ huyết châu cần phải thời gian luyện hóa cái con kia huyết ma, trong khoảng thời gian ngắn không thể lại lần nữa sử dụng. Sở hữu, tại hai cái càng cường đại hơn huyết ma xuất hiện về sau, liền Trần Phong đều có chút đau đầu rồi, biết rõ nếu trước mắt cục diện không có thể cải biến được lời nói, như vậy thành phá chẳng qua là thời gian bên trên vấn đề, ở đây tu sĩ có thể còn sống sót liền 1% cũng sẽ không đến. Đạo hữu, mau mau vận dụng ngươi thần khí, hai cái huyết ma phân biệt trong thành bên ngoài, vừa xuất hiện tiểu là không ngừng đổ sát, tất cả mọi người dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong lắc đầu, cho thấy chính mình thời điểm không có thể động dụng tụ huyết châu. Bất quá Trần Phong lại cầm trong tay trường kiếm tiến lên chặn một chỉ huyết ma, cả hai đấu được dị thường kịch liệt. Huyết ma thi triển chính là thuần túy huyết chi thuật, Trần Phong cũng đang không ngừng thúc giục huyết chi huyệt, thi triển ra huyết minh dẫn đến cùng đối phương tranh đấu. Bởi như vậy Trần Phong kéo lại một chỉ, bất quá song phương giao chiến chỗ sinh ra dư ba hay là mang tất cả không ít tu sĩ, không có thể động dụng trường sinh bí thuật cùng thần khí, lực chiến đấu của ta liền ba thành cũng chưa tới. Xem ra ta bản thân tu vi vẫn còn có chút thiên yếu. Trần Phong chân đạp kỳ lân bước tránh thoát huyết ma công kích, trong tay đồ lục tiên kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay ra, đem huyết ma một đầu cánh tay chạm xuống dưới, chỉ không qua đối phương huyết quang lóe lên, trong nháy mắt tựu khôi phục như lúc ban đầu. Ta ngược lại muốn nhìn một cái ngươi có thể có bao nhiêu huyết chi bản nguyên. Trần Phong hai mắt lóe lên, thủy hỏa trường mâu cùng thích thiên mâu bay ra, tại huyễn thuật tiềm hộ phía dưới đâm vào huyết ma trên người, nổ tung hai nơi lỗ máu. Trần Phong thì là một cái khiêu dược đã đến đối phương trước mặt, một quyền đem huyết ma nện trên mặt đất, hỗn loạn xiềng xích cũng theo Trần Phong trong cơ thể kéo dài vươn ra, đem huyết ma chăm chú trói buộc. Bành, bành, bành, bành. Hỗn loạn xiềng xích chẳng qua là ngụy thần khí, huyết ma kịch liệt dãy rủa, không ngừng mà phát ra liên tiếp nổ đùng thanh âm, mắt thấy hỗn loạn xiềng xích sẽ bị bứt đứt. Bèo. Thái Dương thần châm mạnh mà lóe lên, coi như một đoàn đại nhật áp xúc kích xạ, xuyên thủng huyết ma thân hình, cường đại cuồng bạo huyết ma thật giống như đột nhiên lọc khí, lực lượng đại giảm, Trần Phong thừa cơ tại đối phương trên người dán 18 cái phụ lục, cái này mới xem như ổn định lại đối phương, sau đó đồng dạng thu vào tụ huyết châu bên trong. Trần Phong liên tiếp làm hai cái thiên tiên cấp cái khác huyết ma, đối với lực chiến đấu của mình có chút thỏa mãn, lấy lại tinh thần tiểu chứng kiến tòa thành huyết ma cũng bị mọi người liên thủ đánh chết. Một cái canh giờ về sau, tử hồn triều bắt đầu yếu bớt, cuối cùng nhất hoàn toàn tối lui, hoang vu cả vùng đất, chỉ còn lại có cũ nát bị máu tươi xâm nhuộm tòa thành. Quy một chương 1130, thiên kiếp cắt. Một mực đợi đến lúc tử hồn triều hoàn toàn lui bước, áp lực yếu bớt cho đến biến mất, mọi người mới thở ra một hơi dài, trở nên nhẹ nhõm. Hiện tại còn không phải buông lòng thời điểm, lập tức chữa trị cấm chế, bổ khuyết tổn hại tường thành nói chuyện đồng thời, trong thành bảo thiên tiên đã hành động. Mặc dù nói tử hồn triều đã lui bước, nhưng là tòa thành bên ngoài cả vùng đất như trước đều biết lượng không ít tử hồn, lúc này thời điểm lựa chọn đi ra ngoài cũng có trình độ nhất định nguy hiểm. Nguy hiểm qua đi về sau, một bộ người đi tu bổ tường thành, mặc dù tử hồn thành trong sở hữu kiến trúc đều có tự động khôi phục năng lực, nhưng là dù sao tốc độ quá chậm, cần phải thời gian, ai biết hạ một lớp tử hồn triều lúc nào lại đến đâu rồi. Hơn 3 vạn tu sĩ, chết 3000 người, thương 1 vạn người, thảm như vậy trọng thương vong làm cho mỗi người đều mặt sắc mặt nghiêm trọng, dựa theo loại tình huống này, nếu tử hồn triều lại đến thêm mấy lần, như vậy tại đây tu sĩ còn có thể còn lại bao nhiêu? Chúng ta tại đây đã xem như tốt rồi, mặt khác tòa thành tổn hại càng là lợi hại, còn có 2 cái tòa thành bị tử hồn công phá, bên trong sinh linh đô bị tàn sát sạch sẽ. Trần Phong thần thức kéo dài rời khỏi những thứ khác tòa thành, những trong thành bảo này tu sĩ lực lượng tất cả không giống nhau, có trong thành bảo thiên tiên số lượng tương đối nhiều, chém giết đại lượng tử hồn, bảo trụ tòa thành, còn có thì còn lại là không có thiên tiên tòa chấn, cuối cùng tòa thành bị công phá, trong đó vạn tên chân tiên đều bị tàn sát. Đương nhiên, còn có một chút người kết đội xông ra tòa thành, có hướng tử hồn thành ở chỗ sâu trong xuất phát, có thì còn lại là tìm xuất khẩu. Bất quá tại Trần Phong xem ra, những người này kết cục chắc chắn sẽ không quá tốt. Không nghĩ tới tử hồn thành so trong truyền thuyết còn muốn nguy hiểm, lúc này mới bất quá là mới vừa gia nhập trong đó, không biết tiếp tục xâm nhập gặp được tình huống như thế nào. Trần Phong thầm nghĩ. Lúc này thời điểm tụ huyết châu đã thu hồi trong cơ thể, trong đó 2 cái huyết ma cũng hoàn toàn bị khống chế được, bất quá muốn hoàn toàn luyện hóa còn cần một ít thời gian, đương nhiên cái này 2 cái huyết ma sẽ cho tụ huyết châu gia tăng một ít lực lượng. Tất cả mọi người dùng kính sợ ánh mắt nhìn xem Trần Phong, trước khi trong chiến đấu, Trần Phong liên tiếp giải quyết 2 cái thực lực cường đại huyết ma, làm cho trong thành bảo thiên tiên đều cho rằng Trần Phong là che giấu cao thủ, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt chính là cung kính trong mang theo một ít sợ hãi, mà lục đạo kiếm phái một đám thiên tiên tắc thì là có chút cảm khái, mặc dù biết Trần Phong lợi hại, lại không nghĩ rằng sẽ tới loại trình độ này, hơn nữa trước khi cùng Trần Phong câu thông cũng không đến vị, hơn nữa tiếp được có khả năng còn cần Trần Phong xuất lực, tại Trần Phong lực lượng cường đại rung động phía dưới, vài tên thiên tiên liếc nhau, âm thầm bắt đầu trao đổi. Trần Phong cũng không có tính toán ly khai, đã lúc này đây là tới làm nhiệm vụ, như vậy đương nhiên cùng với đại bộ đội cùng một chỗ, tại không uy hiếp chính mình lợi ích dưới tình huống tuân thủ lục đạo kiếm phái an bài. Thể hiện rồi thực lực về sau, không người nào dám tiến lên quấy rầy Trần Phong, lục đạo kiếm phái vài tên thiên tiên mấy lần cho đến mở miệng cuối cùng vẫn là yên tĩnh trở lại. Tòa thành chữa trị vô cùng nhanh, tại tử hồn thành bản thể lực lượng phía dưới, cấm chế pháp trận đã ở rất nhanh khôi phục lấy, Trần Phong một mực tại yên tĩnh tu luyện, trấn áp luyện hóa tụ huyết châu bên trong 2 cái huyết ma, một mực ở trong đó tu luyện 9 đầu huyết giao cũng đã có chân tiên cảnh giới, lúc này đang tại điên cuồng cắn nuốt theo huyết ma trên người rút ra huyết chi lực. Đương nhiên, một hồi hỗn loạn tiếng ồn ào truyền đến, hơn nữa càng diễn càng liệt, cuối cùng vậy mà đã xảy ra tranh đấu. Trần Phong cái này mới phát hiện lục đạo kiếm phái một đám tu sĩ vây quanh hơn 10 người, trong đó mấy người đang tại chém giết, trên mặt đất còn nằm mấy người. Các ngươi lục đạo kiếm phái có phải hay không bá đạo một ít, hiện tại nguy hiểm còn không có qua đi, mọi người cùng tồn tại trên một cái thuyền, chẳng lẽ các ngươi mà bắt đầu tùy ý ức hiếp tu sĩ khác rồi? Mấy người kia là chúng ta lục đạo kiếm phái phản đồ, cũng là chúng ta lúc này đây đến đây mục tiêu, không liên hệ bằng hữu lập tức ly khai, bằng không thì không nên trách chúng ta không khách khí. Hừ, các ngươi lục đạo kiếm phái mặc dù danh khí đại, nhưng là chúng ta cũng không sợ các ngươi, tại đây nhiều như vậy đạo hữu đều ở đây ở bên trong, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng nhiều người như vậy chống lại? Có người cố ý nói như vậy, làm như vậy là để lôi kéo bên trên những người khác. Trần Phong cái này mới phát hiện, bị vây quanh trong đám người có 3 người đúng là lúc này đây nhóm người mình mục tiêu, chỉ có điều 3 người này có chút bằng hữu, liên hợp cùng lục đạo kiếm phái đối kháng, song phương giao thủ, lẫn nhau có tổn thương, bất quá lục đạo kiếm phái hay là chiếm cứ thượng phong, chém giết đối phương chẳng qua là thời gian bên trên vấn đề, bất quá trước mắt xem, lục đạo kiếm phái hành vi tựa hồ khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, nếu bạo loạn, lục đạo kiếm phái sẽ có rất lớn tổn thất. Hiện tại đúng là liên thủ kháng địch thời điểm, các ngươi lục đạo kiếm phái không nên quá phận rồi, lúc này thời điểm Liên Thiên Tiên Đô nhúng tay rồi. Thật sự là phiền toái, trực tiếp chém giết là được. Trần Phong nói xong vung tay lên, tụ huyết châu bay ra, vang một tiếng chấn áp xuống dưới, tại tụ huyết châu bá dưới đường, mấy chục tên tu sĩ tất cả đều hóa thành huyết vụ, sau đó huyết vụ lại bị tụ huyết châu thôn phệ khô sạch. Trong lúc này kể cả ba gã lục đạo kiếm phái phản đồ cùng hai gã xen vào việc của người khác thiên tiên, tất cả đều bị Trần Phong nhấc tay gạt bỏ. Trong thành sở hữu tu sĩ đều yên tĩnh trở lại, sợ hãi nhìn xem Trần Phong, mà ngay cả lục đạo kiếm phái một đám tu sĩ đều có chút mặt người, bất quá càng nhiều nữa thì là kích động cùng hưng phấn. Bất quá vẫn là có chút tu sĩ không tin tà. Vị tiền bối này, ngươi như vậy lung tung sát nhân, có phải hay không hơi quá đáng, có người tự cho là chính trực, che kín mở miệng. Sau đó Trần Phong vung tay lên, một đạo huyết quang xẹt qua, này trên thân người nhiều hơn cái tuyết động hòa tan, cả người hóa thành một vũng máu. Ta không ngại đem trong thành chi nhân toàn bộ chém giết, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhưng là tất cả mọi người dùng mình một cái, không có người lại dám mở miệng, túi đầu xuống, liền ánh mắt cũng không dám phát ra. Sau đó Trần Phong bỗng nhiên phi thân lên, rất nhanh đã đi ra tòa thành. Trần Phong đi rồi, mọi người mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, bắt đầu lo lắng, nếu Trần Phong bỗng nhiên ly khai tòa thành, như vậy đợi chút nữa một lớp tử hồn triệu mang đến, nhóm người mình còn có thể hay không ngăn cản được. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi mọi người cái này mới phát hiện Trần Phong tầm quan trọng, mọi người muốn tại cái này thành bảo trong tòa trấn, như vậy phải có một gã cường hữu lực cao thủ tọa trấn mới được. Đối với Trần Phong đống nhiên ly khai, lục đạo kiếm phái một phương cũng là có chút ít mờ mịt, trong tiên chân tiên tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía 6 gã thiên tiên, cái này 6 gã thiên tiên trong mắt thì là hiện lên một tia bất mãn chi sắc, bất quá lại không có cách nào, Trần Phong muốn đi, ai cũng ngăn không được. Bèo. Mọi người đều có tâm tư thời điểm, một đạo lưu quang xẹt qua, Trần Phong lại lần nữa phản hồi, đã rơi vào tòa thành bên trong, vung tay lên, hai gã bị dây thừng buộc chặt tu sĩ ngã trên mặt đất. Đây là ta tại cái khác tòa thành tìm được, không nghĩ tới lúc này đây nhiệm vụ dễ dàng như vậy, nhẹ nhõm tiểu làm 5 người. Trần Phong vừa cười vừa nói, Hắc Yêu kiếm tôn, Lưu Thủy kiếm tiên, hai người này đều là nửa bước thiên tiên, lúc này đây mục tiêu bên trong cao thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu bị bắt tới. Lục đạo kiếm phái đệ tử nhận ra thân phận của hai người này, trong nội tâm càng là giật mình, khiếp sợ nhìn xem Trần Phong. Trần Phong trở về, làm cho trong thành bảo đại đa số tu sĩ đều thở dài một hơi. Ta quyết định ly khai tại đây, xuống ở chỗ này không phải biện pháp, có người bỗng nhiên hô to, sau đó có người hưởng ứng, rất nhanh thì có hơn ngàn tên tu sĩ kết thành đội ngũ đã đi ra tòa thành. Chỉ có điều cái này một đội tu sĩ ly khai tòa thành về sau mà bắt đầu lọt vào tử hồn công kích, chờ những tu sĩ này hoàn toàn biến mất tại chúng tầm mắt của người về sau, đã tổn thất 1/3 số lượng. Mặc dù bị nhốt tại trong thành bảo, nhưng coi như là một loại tu luyện, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, tự là ở chỗ này ngây ngốc trên vạn năm lại có thể tính gì chứ, tử hồn triều trung quy hội muốn chấm dứt, những người này đi ra ngoài rõ ràng tự là muốn chết. Đúng vậy à, ở chỗ này tu luyện thật tốt à, có tòa thành làm bình chướng, còn có cao thủ tòa chấn, ở chỗ này thủ vương xuống dưới, chờ tử hồn triều lui bước lại nghĩ biện pháp ly khai. Đại đa số tu sĩ hay là lựa chọn ở lại tòa thành bên trong, tại tử hồn triều ở bên trong, có thể tìm được một chỗ tị nạn chỗ ra sao hắn gian nan. Có người đến, là mặt khác trong thành bảo tu sĩ, xem ra là muốn gia nhập chúng ta tòa thành bên trong. Không tốt, bị vây ở, nhanh lên ra đi tiếp ứng. Rất nhanh, thì có mấy ngàn tu sĩ một đường chém giết, tiến nhập tòa thành bên trong, cái này mấy chục tòa trong thành bảo tu sĩ, cũng có sự phân chia mạnh yếu, trước khi trải qua một phen chém giết về sau không còn có lực lượng thủ vương xuống dưới, chỉ có thể đi gia nhập khắc cường đại tòa thành. Đã có cái này mấy ngàn tu sĩ gia nhập, Trần Phong chỗ tòa thành tại nhân số bên trên bổ sung tới, lực lượng đạt được tăng lên, tất cả đều vui vẻ. Tiếp được trong thời gian mọi người tu luyện ngoài tiểu là bố trí cấm chế, gia cố tòa thành, trong lúc Trần Phong ra tay một lần, bố trí một bộ thiên tiên cấp cái khác phòng ngự pháp trận. Một tháng qua rất nhanh đi, mặc dù tòa thành bên ngoài cả vùng đất tử hồn số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn không có buộc phát ra cường đại tử hồn triều. Bất quá mọi người không có phất lờ, mỗi thiên đô an bài tu sĩ để phòng tuần tra, ngày hôm nay tử hồn triều không có xuất hiện, đã có một chiếc đen kịt chiến thuyền bay tới, mạnh mẽ đâm tới phá vỡ tòa thành cấm chế xông vào. Người nào, kiêu ngạo như vậy? Phải biết rằng những cấm chế này là mọi người vất vả bố trí, dùng để phòng ngự tử hồn triều, đột nhiên bị người phá vỡ, trong thành bảo tu sĩ lập tức cổ động, đã làm xong tiến lên chém giết chuẩn bị. Nhưng là theo một gã tên mặc áo giáp màu đen tu sĩ đi ra, trong thành bảo tu sĩ tất cả đều an tĩnh, tổng cộng 20 tên tu sĩ, áo giáp màu đen lạnh như băng hiệt quang, lưng đeo trường kiếm, cầm trong tay chiến mâu, ánh mắt lạnh như băng, kỳ thật hùng hậu như núi. Quan trọng nhất là những trên thân người này đặc biệt phù văn, biểu lộ thân phận. Là thiên kiếp các người, đều là thiên tiên. Nhỏ giọng một chút, thiên kiếp các một phần của tiên đình hạch tâm địa vị, những cái thứ này cũng không hay gây, nghe nói sức chiến đấu rất mạnh, một cái sức chiến đấu gần với chiến tiên. Bất quá những người đến này, chúng ta tỏa thành chẳng phải là an toàn hơn? Chớ ngu rồi, làm sao ngươi biết đối phương là tới làm cái gì, lại nói thực lực đối phương cường đại, có cao phẩm giai chiến thuyền tồn tại, không nhất định hội ở lại. Mọi người âm thầm trao đổi, lại không ai lái khẩu, thiên kiếp các địa vị rất cao, là tiên đình biểu tượng, xa không phải những môn phái này hoặc thế lực có thể so sánh, mà ngay cả lục đạo kiếm phái tu sĩ đều không có tỏ thái độ. Thiên kiếp các Trần Phong hai mắt ngược lại là sáng, chính mình năm đó độ kiếp, thiên kiếp các, thiên phạt các tựa hồ cũng tham dự qua trong đó, so sánh với tiên giới các tu sĩ khác, những tiên đình này hạch tâm cơ cấu trong đi ra tiên binh tiên tướng sức chiến đấu xác thực bất phàm. Bất quá trước mắt những người này còn không có bị Trần Phong để vào mắt, bất quá áp chế ngồi chiến thuyền cũng không tệ lắm, dĩ nhiên là ngụy thần khí cấp bậc, tại tử hồn thành trong có thể hoành hành rồi. Quy 1 chương 1131, lưu lạc. 20 tên tiên tiên, còn là đến từ thiên kiếp các, tại trong thành bảo xem như một cô nhất lực lượng cường đại. Những áo giáp màu đen này thiên binh ánh mắt lạnh như băng quét ngang toàn thành, trắng trợn ánh mắt chẳng những đảo qua mỗi một người tu sĩ. Mặc dù mọi người che kín, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể âm thầm chửi tới. ngươi dám sinh lòng oán niệm. Trong đó một gã áo giáp màu đen tiên binh bỗng nhiên ra tay, trong tay trường mâu mạnh mà đâm ra, một đạo lưu quang hiện lên, một gã nửa bước thiên tiên cấp tu sĩ khắc hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiểu La này trong lòng người chửi bới đối phương, lại không nghĩ rằng bị những này thiên binh nhìn ra tâm tư, lần này tòa thành mọi người mặc dù càng thêm tức giận, nhưng lại cũng thu liễm tâm thần, sợ đưa tới họa sát thân. Bất quá tại thiên kiếp các thiên binh đưa ánh mắt chú ý tới Trần Phong thời điểm, cũng cảm giác một cỗ lực lượng chặn ánh mắt của mình. Ồ, người này thiên binh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới có người có thể ngăn trở sự thăm dò của mình, hơn nữa còn là một gã chân tiên, trong nội tâm khẽ động muốn thêm đại lực lượng, rồi lại tâm thần hoảng hốt, trước mắt tựa hồ xuất hiện một cái vòng xoáy, ý thức của mình đều đang trôi qua. Không tốt. Mặc dù biết không tốt, nhưng là người này thiên binh nhưng cũng không cách nào phản kháng. Ta đến xem những thiên kiếp các này binh sĩ tới làm cái gì, biểu hiện ra Trần Phong xem hết thể như thường, nhưng là âm thầm cũng đã tiến nhập đối phương thức hải, sưu tầm đối phương trí nhớ. Chỉ có điều Trần Phong còn không có tìm được vật hữu dụng, thiên binh trong thức hải thì có lực lượng cường đại bạo phát đi ra, trực tiếp đánh tan Trần Phong thần thức. Cái gì lúc này thời điểm tên kia thiên binh đã khôi phục thanh tỉnh, trong mắt hiện lên hoảng sợ cùng vẻ phẫn nộ, trong tay chiến mâu đối với Trần Phong tiểu đâm tới. Nhanh chóng bắt người này. 20 tên thiên binh động tác đều nhịp, tốc độ phản ứng nhanh tới cực điểm, vừa dứt lời, công kích sẽ đem Trần Phong vây quanh tại chính giữa. Trong thức hải thậm chí có cao thủ thiết trí cấm chế, xem ra những người này nhiệm vụ không đơn giản à, hoặc là nói thiên kiếp các thiên binh đều bị cài đặt cấm chế mặc dù đã thất bại, nhưng là Trần Phong cũng không có lo lắng, trong tay trường kiếm nhất vùng, sinh tử kiếm khí dâng lên mà ra, hình thành từng vòng quang hoàn, chặn 20 căn trường mâu công kích. Quang hoàn không ngừng tạc toái, mà Trần Phong thì là thân hình nhoáng một cái, đã đến tòa thành bên ngoài, cả người quanh thân sinh tử nhị khí lưu chuyển, triển khai một môn thần diệu thần hành thuật tại tử hồn thành trong ghé qua, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt sẽ không có bóng dáng. Truy, màu đen chiến thuyền xuất hiện, 20 tên thiên binh tiến vào trong đó, chiến thuyền chỗ qua, trong không gian lưu lại một đạo thật dài gợn sóng, đối với Trần Phong đuổi theo. Một mực chờ song phương hoàn toàn biến mất về sau, trong thành bảo mới bắt đầu xôn xao, không nghĩ tới có người dám thiên kiếp các thiên binh ra tay. Lục đạo kiếm phái thực sự loại a? Đúng vậy a, lại vẫn muốn đi dò xét thiên binh trí nhớ, lợi hại. Đối phương thật là bá đạo, không có đem chúng ta những tán tu này để ở trong mắt, không biết vị kia lục đạo kiếm phái đạo hữu có thể hay không tránh được một khó. Không tốt, tiếp được không có cao thủ tọa trấn rồi, nếu tử hồn triều lại lần nữa tiến đến, chúng ta như thế nào ngăn cản? Hỗn đản, đáng giận a, đây là muốn mạng của chúng ta a. Lục đạo kiếm phái trăm tên tu sĩ sắc mặt tất cả không giống nhau, nhất là vài tên tiên tiên, trong nội tâm tắc thì là có chút sầu lo, lục đạo kiếm phái tại Đông Cực đại mặc dù có chút địa vị, nhưng là đắc tội thiên đình, kết cục có thể lo a. Không tốt, tử hồn triều lại tới nữa, lúc này thời điểm một tiếng thét kinh hãi làm cho tòa thành lại lần nữa bối rối. Lúc này Trần Phong đã rời xa cái này một mảnh tòa thành, tại tử hồn thành trong không ngừng ghé qua, 10 vạn dặm về sau Trần Phong tiến nhập một mảnh kéo không biết rất xa cũ nát khu kiến trúc bên trong. Lúc này đây kiến trúc cùng trước khi tòa thành bất động, nếu không có tử hồn ở trong đó xuyên thẳng qua, nơi này và ngoại giới thành thị không có gì khác nhau, đương nhiên cũng có số lượng không ít từ bên ngoài đến tu sĩ. Hắc, những cái thứ này thật đúng là đuổi tới. Trần Phong cười lạnh, đối phương thúc dục chiến thuyền, tốc độ rất nhanh, chính mình không thi triển trường sinh dự, rất nhanh cũng sẽ bị đối phương đuổi theo. Cũng thế, năm đó ta độ kiếp, những cái thứ này không ít tham dự, hiện tại lại đuổi theo chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, đã đi ra khu kiến trúc, tiến nhập một mảnh u ám quần sơn trong. Trần Phong coi trọng một chỗ sơn cốc, vừa mới tiến đi trong đó có mảng lớn tử hồn chụp một cái đi lên, Trần Phong rôi ngon bắn ra, một đoàn hỏa diễm mạnh mà nổ tung, biến thành hừng hực liên hỏa, đại lượng tử hồn bị đốt cháy, ngay cả chết hồn linh cũng ngăn không được Trần Phong linh hồn chi hỏa. Màu đen chiến thuyền lao đến, những nơi đi qua, ngọn núi đều nhao nhao nổ tung, 20 tên mặc áo giáp màu đen thiên binh xếp trận thế, cầm trong tay chiến mâu đối với Trần Phong xông giết tới đây. Những này thiên binh sức chiến đấu siêu cường, tính cách cao ngạo, nhưng là tác chiến thời điểm nhưng lại thi triển toàn lực, không có chút nào chủ quan, theo trước khi giao thủ cùng bỏ chạy, những người này biết rõ Trần Phong không đơn giản, nhất là Trần Phong chủ động ngừng ở chỗ này, rõ ràng là chờ mọi người, những này thiên binh trong nội tâm thậm chí bay lên một tia không ổn ý niệm trong đầu. Giết. 20 người lực lượng tập trung ở trước mắt một trên thân người, sở hữu lực lượng tại chiến mâu phía trên ngưng tụ, căn này chiến mâu lối vào ẩn chứa vô kiên bất tồi lực lượng, tựa hồ có thể đâm thủng tiên giới. 20 tên thiên tiên lực lượng ngưng tụ thành một điểm, mục tiêu tiểu là Trần Phong. Đối mặt loại công kích này, Trần Phong cũng không lùi lại, cũng không có sử dụng pháp bảo, mà là một bộ mại ra, oanh một quyền đánh ra. Giờ khắc này Trần Phong mới như là trầm mặc vạn năm núi lửa, nắm đấm cùng mũi thương đụng vào nhau, sau đó cường đại vô cùng lực lượng theo Trần Phong trên người xung đột đi ra. Mũi thương tinh khiết đứt gãy. Điều đó không có khả năng. 20 tên thiên binh tất cả đều lên tiếng kinh hô, Trần Phong nắm đấm thế như trẻ tre, có thể đánh nát hết thảy, cơ đâm ra trường mâu đã hoàn toàn đứt gãy. Không có gì không có khả năng, Trần Phong hét lớn một tiếng, lại là một cỗ lực lượng theo trong cơ thể bạo phát đi ra, trước mắt tu sĩ lập tức chia năm xẻ bảy, cái này cũng chưa tính, quyền kinh ngưng trọng như núi, tiếp tục oanh kích đi ra ngoài. Oanh. Còn lại thiên binh thật giống như nghiền nát bao tải, tất cả đều cẳng đi ra ngoài. Không quản các ngươi tới nơi này là nhiệm vụ gì, nhưng là gặp được ta, tính toán các ngươi không may. Trần Phong thò tay một chảo, một căn chiến mâu đến tay, không ngừng mà huy động, lập tức đánh chết mấy người. Ngươi đây là chọn chiến tiên đình uy nghiêm, giết chúng ta, ngươi linh hồn ấn ký sẽ khắc ở tiên đình trong, ngươi tiểu là trốn ở vũ trụ chỗ sâu nhất cũng chạy không thoát tiên đình đuổi giết. Chê cười, Trần Phong cười lạnh, trong tay trường mâu quét ngang, còn lại mấy người cũng bị đánh chết. Chỉ có điều giết mấy cái tôn cá nhại nhép, cũng hứa hữu một ngày ta sẽ xông vào tiên đình trong. Trần Phong cười lạnh. Lúc này thời điểm một cỗ vô hình khí tức theo trên người phát ra, tạo thành một phương kỳ dị ký hiệu, hướng xa xa bỏ chạy. Cái này là tiên đình thủ đoạn, một khi có người chạm sát tiên đình thiên minh, khí tức trên thân sẽ khắc ở tiên đình trong, về sau cũng sẽ bị tiên đình truy nã. Nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong thò tay một chảo, thi triển thâu thiên chi thuật, đạo phù này văn lập tức hóa thành nắp ấy, không có ai biết là Trần Phong giết những người này, hơn nữa Trần Phong cũng không quan tâm. Chiến thuyền không tệ, thuộc về ta. Trần Phong vẫy tay một cái, màu đen chiến thuyền rất nhanh thu nhỏ lại, đã rơi vào trong lòng bàn tay, một phen luyện hóa về sau vừa vội kịch biến đại, Trần Phong lách mình tiến nhập trong đó. Đối với Trần Phong mà nói, một kiện ngụy thần khí cấp bậc chiến thuyền cũng không coi vào đâu, quan trọng là cái này chiếc chiến thuyền đại biểu tiên đỉnh. Không có phản hồi tòa thành, Trần Phong bắt đầu ở tử hồn thành trong lưu lạc, chém giết tử hồn này một ít thần hồn chi vật, thu thần hồn chi lực, cướp đoạt quý hiếm khoáng thạch. Trần Phong thậm chí có mấy lần lâm vào tử hồn triều bên trong, sau đó tựu là cuồng bạo chém giết chiến đấu. Một năm qua rất nhanh đi, cái này một năm thời gian Trần Phong chém giết tử hồn vượt qua 10 vạn, thu ngàn khối quý hiếm khoáng thạch, là trọng yếu hơn là Trần Phong đã nhận được 10 khỏa tử hồn châu. Tử hồn châu, tại tử khí cùng hồn lực bên trong sinh ra đời, trong đó ẩn chứa đậm đặc tử khí cùng tinh thuần hồn lực, dị thường chân quý. Trần Phong đã nhận được 10 khỏa, hấp thu về sau tựu rõ ràng cảm thấy thần hồn tăng trưởng cùng tử chi huyệt mở rộng, hơn nữa sinh tử nhị kiếm cũng tiến cấp tới ngụy thần khí tình trạng. Hơn nữa lại có hai gã trong nhiệm vụ tu sĩ bị Trần Phong chém giết, hai người này đã từng là lục đạo kiếm phái đệ tử, bởi vì vô tội ám sát đồng môn, sự tình phát về sau trốn chết vô tung, lúc này mới một mực bị lục đạo kiếm phái truy nã đuổi giết. Hai người này vậy mà đã đến thiên tiên cảnh giới, coi như là nhân tài rồi, nếu không phải lục đạo kiếm phái phái ra 6 gã thiên tiên âm thầm đi theo, hắc hắc, những chân tiên này sẽ chết thương thảm trọng. Trần Phong cười lạnh. Đến bây giờ mới thôi, Trần Phong như trước không biết cái kia 6 gã thiên tiên cụ thể ý đồ. Lúc ấy có lẽ tìm tòi đối phương trí nhớ Trần Phong lắc đầu, không tại nhiều muốn, lúc này đây đi ra nhiệm vụ tựu là bắt phản đồ cùng tìm kiếm tử hồn châu, hai thứ này mình cũng đã làm được, về phần những người khác sống hay chết, Trần Phong mặc kệ, tiếp được Trần Phong muốn tại tử hồn thành hảo hảo lưu lạc một phen. Cho đến nay Trần Phong còn không có xâm nhập đến tử hồn thành ở chỗ sâu trong, không có gặp được chính thức nguy hiểm, cái này đối với Trần Phong mà nói có chút chưa đủ nghiện. Cưới lấy đoạt đến chiến thuyền, bắt đầu hướng tử hồn thành trong ở chỗ sâu trong tiến đến. Trần Phong tại tử hồn thành trong lưu lạc thời điểm, mấy tên khí thế bất phàm tu sĩ cũng đi tới tử hồn thành. Nơi này chính là tử hồn thành, một người trong đó thân hình cao ngất, khuôn mặt coi như đao gọt búa bổ, lãnh khốc nghiêm túc, mặc trong quân đội chiến giáp, cầm trong tay một căn chiến mâu, hai mắt giống như tinh thần, khí thế bức người. Người này dĩ nhiên là một gã cao dài thiên tiên. Chắc có lẽ không sai, trước khi thống lĩnh đại nhân bắt đã đến trường sinh tháp khí tức, trải qua suy tính, đối phương sẽ xuất hiện tại tử hồn thành nói chuyện. Tu sĩ một thân ăn mặc tiểu văn sĩ, áo đạo đồng bền, cầm trong tay quả xếp, bất quá trong mắt cũng không ngừng chớp động lên gian trá chi sắc. Đi. Những người này rất nhanh tiểu biến mất tại tử hồn thành bên trong. Sau một nén nhang lại đều biết người xuất hiện, những nhân khí này chất cùng trước khi xuất hiện tu sĩ có chút cùng loại, chỉ là trên người chiến giáp có chút bất đồng. Kỳ trường, nơi này chính là tử hồn thành, ta trước kia đã tới tại đây. Còn cần ngươi nói, ta chẳng lẽ nhìn không thấy ấy ư? Người cầm đầu ánh mắt sáng ngời, trong mắt thần quang không ngừng quét ngang lấy, đồng nhiên thỏ tay hư không một chảo, một đoàn khí lưu tại trong lòng bàn tay ngưng tụ. Trường sinh tiên giới khí tức, có người đuổi tại chúng ta phía trước. Không tốt, thiếu chủ gặp nguy hiểm. Đi mau. Những người này dùng càng tốc độ nhanh tiến nhập tử hồn thành. Quy một chương 1132, truy binh đi vào. Tại trường sinh tiên giới truy binh tiến vào tử hồn thành lập tức Trần Phong cũng đã nhận ra một ít không đúng. Loại cảm giác này, tựa hồ có người nhìn chằm chằm vào ta rồi. Trần Phong mới từ phi hành chiến thuyền trong đi ra, đã rơi vào một tòa ngàn mét cao kiến trúc phía trên, cũng cảm giác trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động. Sau đó bắt đầu đẩy tính toán, một giọt trung giai thiên tiên tinh huyết tại Trần Phong trước mặt nổ tung, thi triển trường sinh chân kinh bí thuật, mượn nhờ thiên chi đại đạo lực lượng, Trần Phong rất nhanh suy tính ra một tia mánh khóe. Quả nhiên là truy binh, trước khi ta có thể đào tẩu, lúc này thời điểm gặp lại, không biết sẽ như thế nào. Trần Phong khẽ miệng lộ ra thần sắc trào phúng, Thái Dương thần châm bay ra, tại Trần Phong lòng bàn tay một chát, một tích tiên huyết phi ra, bành một tiếng nổ tung, hóa thành Trần Phong bộ dáng, huyết nhục no đủ, trông rất sống động. Cầm trong tay trường sinh kiếm thi triển trường sinh bước rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thứ hai giọt huyết dịch hóa thành tên thứ hai Trần Phong, thứ ba tích, thứ tư tích. Trần Phong trong cơ thể lục hợp chi môn, tinh khí thần huyết xung lượng 6 chỗ đại huyệt cổ động, tổng cộng 6 giọt máu tươi, biến hóa ra 6 cỗ hóa thân. Mỗi một cỗ hóa thân không chỉ một tích tinh huyết đơn giản như vậy, trong đó ẩn chứa Trần Phong tinh khí thần cùng với thiên chi pháp tắc lực lượng. Ngưng tụ ra cái này 6 cỗ hóa thân về sau, Trần Phong sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Lực lượng lập tức tiêu hao ba thành. Vì ứng đối tiếp được phiền toái, Trần Phong coi như là bỏ hết cả tiền vốn. Một quả trường sinh quả tiến vào trong bụng, lực lượng cường đại nổ tung. Trần Phong bắt đầu khôi phục thực lực, đồng thời thân hình nhoáng một cái, giấu ở trong không gian. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Tổng cộng 6 gã tu sĩ vạch phá không gian mà đến, đứng tại Trần Phong trước khi ngồi ở địa phương. Kỳ quái, khí tức biến mất. Khí tức không có biến mất, mà là biến thành 6 cổ. Xem ra cái này tiểu công tử phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Phát hiện lại có thể thế nào? Chẳng qua là phân thân chi thuật mà thôi. Các ngươi 5 người tách ra đuổi theo. Vâng. 5 người sau khi rời khỏi, cầm đầu tu sĩ lấy ra chiến mâu, đối với mặt đất mạnh mà đâm tới. Vốn là yên tĩnh ý mắng, sau đó đại địa dùng chiến mâu làm trung tâm bắt đầu run run. Tầng tầng lớp lớp bùn đất hướng bốn phía đưa đẩy. Cao giai thiên tiên thực lực quả nhiên lợi hại. Một kích này về sau, phương viên trăm dặm đại địa hoàn toàn bị phá hư. Cái này trong phạm vi tử hồn càng là toàn bộ bị mất mạng. Lại đã chờ đợi một hồi, người này tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, sau đó bay lên trời, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau một nén nhang, một chỉ vốn đã tử vong tử hồn đống nhiên dãy rủa, cuối cùng bành một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn sương mù. Sương mù biến mất, Trần Phong lần nữa xuất hiện, dĩ nhiên là cao giai thiên tiên, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, sát khí nồng đậm, lại ngưng mà không tiêu tan. Nghĩ đến là Vô Cực trong quân đoàn cao thủ. Vừa rồi ta đều thiếu chút nữa nhịn không được rồi. Trần Phong cười lạnh nói. Đối với Trần Phong mà nói, cao giai thiên tiên thật sự là rất có tính khiêu chiến, nhất là trường sinh thiên giới trong đi ra cao thủ. Trước đi giải quyết mặt khác mấy tên lính quèn, cuối cùng lại đi thu thập cái này lợi hại. Ngay từ đầu bị đuổi giết không đường có thể trốn, nhưng là hiện tại Trần Phong muốn trái lại săn giết đối phương. Trần Phong thân hình lại lần nữa biến mất. Không bao lâu, thiên địa cao giai thiên tiên vậy mà lại lần nữa xuất hiện, ánh mắt như là ngọn lửa, không ngừng quét ngang. Quả nhiên bị giấu giếm được đi qua. Cao giai thiên tiên ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bất quá rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hơi chút đẩy tính toán lập tức đối với Trần Phong biến mất phương hướng đuổi theo. Trường Thiên công tử, ngươi hay là cùng chúng ta trở về đi. Từ khi ngươi mất tích về sau, toàn bộ trường sinh nhất tộc tộc nhân đều là ngày đêm lo lắng. Hiện tại rốt cuộc tìm được công tử, ta muốn toàn bộ trường sinh thiên giới đều cảm thấy cao hứng. Lúc này thời điểm Trần Phong trong đó một cô hóa thân đã bị đuổi theo rồi. Người này tu sĩ một bên âm thầm chuẩn bị một bên biểu hiện ra khuyên giải Trần Phong. Trường Thiên, Trần Phong trong mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Tại Trần Phong còn không có sinh ra thời điểm, cũng đã bị xác định người mang hỗn độn thể cái này hoàn toàn không có thân trên chất. Sinh ra về sau càng là đã nhận được Trường Sinh Thiên Giới lâu không lộ diện giới chủ bàn tên cho, đặt tên là Trường Thiên. Trường Sinh Thiên Giới bên trong Trường Thiên, coi như là Trường Sinh Thiên Giới tôn quý nhất tên. Chỉ có điều về sau phát sinh biến cố, cùng Trường Sinh Tháp cùng một chỗ lang thang, trí nhớ phong bế, tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bị người thu dưỡng, lúc này mới đặt tên là Trần Phong một mực đến nay. Trường Sinh Thiên Giới sẽ có người cao hứng, nhưng là không kể cả các người a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong tay Trường Sinh kiếm chấn động, một đạo kiếm quang rất nhanh đối với người này tu sĩ đâm tới. Người này tu sĩ là trung giai thiên tiên, sinh ra Trường Sinh Thiên Giới trong Vô Cực quân đoàn, trong cao thủ người nổi bật. Đối mặt Trần Phong công kích đây là nhẹ nhàng cười cười, rồi ngón bắn ra, cũng là một đạo kiếm khí. Nghe nói Trường Thiên công tử người mang hỗn độn thể, thiên phú vô song, ta ngược lại muốn thỉnh giáo thỉnh giáo. Người này tuổi trẻ tu sĩ trên mặt lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Mọi người đệ nhất mục đích là Trường Sinh Tháp, nhưng là có thể bắt sống Trần Phong lời nói cũng là một cái công lớn. Giao thủ mấy hiệp, Trần Phong đã bị một đạo kiếm khí cắt thành hai nửa. Không đúng. Lúc này thời điểm người này tu sĩ mới cảm giác không đúng. Đương nhiên không đúng. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra đây chỉ là một cô hóa thân à? Trần Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó cực đại nắm đấm trùng trùng điệp điệp đem người này đện bay ra ngoài. Tiểu chút buồn sự ấy, Vô Cực quân đoàn tiêu chuẩn tựa hồ giảm xuống. Trần Phong cười lạnh nói, "Trần Phong, người này tuổi trẻ tu sĩ kinh hô, như thế nào không xưng hô ta Trường Thiên công tử rồi?" Trần Phong nhàn nhạt nói ra, "Như vậy có thể giết ngươi." Người này nói xong cắn răng tiến lên. Thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục. Trường Sinh Tiên giới tu sĩ tiểu điểm này so sánh bá đạo, cái kia chính là tu luyện trường sinh chân khí, bất luận cái gì thương thế đều có thể tại nhanh nhất thời gian phục hồi như cũ. Giết ta, sau đó cướp đoạt Trường Sinh Tháp, đúng không? Trần Phong khoát tay, Trường Sinh Tháp xuất hiện trong tay. Không tệ, chứng kiến Trường Sinh Tháp người này tu sĩ hai mắt đều huyết hồng rồi, nghĩ cách không tệ, bất quá không có đoán chừng ra song phương lực lượng đối lập. Trần Phong nói xong trong tay Trường Sinh Tháp đã bay ra, tiểu đơn giản như vậy đối với người này tu sĩ trấn áp qua đi. Thần khí, cảm nhận được Trường Sinh Tháp uy áp, người này tu sĩ sắc mặt đại biến, lúc này mới nhớ tới muốn cướp lấy Trường Sinh Tháp cần tập hợp mọi người chi lực, chính mình một người là tuyệt đối làm không được. Giống, người này tu sĩ giống to một tiếng, vẫn còn như thần long gào thét, trong tay chiến mâu đối với Trường Sinh Tháp hung hăng đâm tới, bị Trường Sinh Tháp tập trung, muốn chạy trốn căn bản tiểu không khả năng. Đinh, chiến mâu đâm vào Trường Sinh Tháp phía trên, nhưng chỉ là phát ra một tiếng giòn vang, một cỗ năng lượng hỗn hợp có một cỗ hơi thở truyền đưa tới này trên thân người, tại Trường Sinh Tháp khí tức uy áp phía dưới, mười thành lực lượng lập tức hạ thấp ba thành. Trong tay chiến mâu bung lỏng, thì là đã đến Trần Phong trong tay. Một cỗ hạo nhiên không thể ngăn cản lực lượng bao phủ quanh thân. Không, người này tu sĩ chỉ là đến kịp phát sinh hét thảm một tiếng, đã bị Trường Sinh Tháp thu đi vào. Đối với Trường Sinh nhất tộc đi ra tu sĩ mà nói, tiến vào Trường Sinh Tháp liền phản kháng lực lượng đều mất đi, chớ nói chi là muốn đi ra. Làm một người về sau, Trần Phong vung tay lên xuất ra một phương truyền tống trận đài, tiến vào trong đó. Không gian chi lực chấn động, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chờ tên kia cao giai thiên tiên đi vào về sau, truyền tống trận đài đã hoàn toàn vỡ tan. Hỗn loạn năng lượng che giấu Trần Phong rời đi khí tức. Hảo thủ đoạn, nếu để cho ngươi phản hồi Trường Sinh nhất tộc, cái này vẫn còn được. Người này tu sĩ trong mắt nổi lên đầm đặc sắc cơ. Tên thứ hai tu sĩ cũng bị Trần Phong giết chết. Tại Trần Phong chém giết danh thứ ba tu sĩ về sau, rốt cục bị người này cao giai thiên tiên đuổi theo rồi. Trong tay chiến mâu đâm ra, không gian chấn động lộn nhạo. Trần Phong lại muốn chạy trốn đã không có khả năng. Chiến mâu ngay sau đó kéo lên một vòng tròn, đối với Trần Phong xa xa bao phủ qua đi. Trần Phong lập tức cũng cảm giác trói buộc chi lực quấn quanh tại trên người mình. Không gian đại đạo, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, Trường Sinh rực rầm rầm một tiếng triển khai, thân hình biến mất ngay tại chỗ, tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Trường Sinh Tháp từ trên xuống dưới đối với người này tu sĩ chấn áp qua đi. Đối mặt Trường Sinh Tháp chấn áp, người này cao giai thiên tiên dương một tay lên, một đạo kim quang bay ra, biến ảo thành một đạo phụ lục, dán tại Trường Sinh Tháp phía trên. Quả nhiên, Trường Sinh Tháp hạ thấp xu thế lập tức rất ổn xuống, thậm chí liền lực lượng cũng bắt đầu biến mất, làm cho Trần Phong cảm thấy khiếp sợ chính là mình cùng Trường Sinh Tháp ở giữa liên hệ đã ở dần dần ngăn ra. Bất hủ pháp tắc là kim tiên luyện chế phụ lục, không phải thủy ma, Vô Cực cũng sẽ không xẻ ra tay. nghĩ đến là một người khác hoàn toàn. Trần Phong mặc dù khiếp sợ, nhưng là cũng không có bối rối. Trường sinh dược chấn động, tu huyết châu hóa thành một thanh huyết sắc trường kiếm đối với người này cao giai thiên tiên chém tới. Nho nhỏ chân tiên, không có trường sinh tháp thủ hộ, còn không phải một chỉ tiểu loài bỏ sát. Cao giai thiên tiên cười lạnh, trong tay trường mâu chém ra, lực lượng nổ tung, Trần Phong bay rất ra ngoài, trong tay huyết kiếm cũng biến hóa thành tụ huyết châu. Cùng lúc đó, âm dương nhị khí tại trường sinh dược phía trên hiện ra đến, làm cho Trần Phong thân hình trở nên càng thêm khó có thể bắt sở. Trường sinh chân kinh, mặc dù kinh ngạc một gã chân tiên có thể ngăn trở công kích của mình, nhưng là này trong lòng người lại trở nên càng thêm lửa nóng, bởi vì Trần Phong đã nhận được trường sinh tháp, khẳng định như vậy cũng đã nhận được trường sinh chân kinh. Mặc dù mình đã là cao giai thiên tiên, tại trường sinh thiên giới cũng có nhất định địa vị, nhưng là trường sinh chân kinh bên trong bí thuật cũng chỉ có điều tu luyện giải rác vài loại mà thôi. Nếu có thể bắt Trần Phong đạt được trường sinh chân kinh, như vậy chính mình tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, không biết trường sinh tháp lúc nào có thể kiếm thoát trói buộc. Trần Phong trong tay tụ huyết châu không ngừng chuyển động, huyết quang một bùa bộ lưu động, một đầu tinh hà quay chung quanh quanh thân. Một tiếng quát nhẹ, tinh hà ngưng tụ thành một chỉ cực lớn tinh quang đại thủ ấn, coi như một phương vũ trụ đối với người này cao dài thiên tiên oanh kích qua đi. Trường sinh đại thủ ấn, người này trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, trong tay chiến mâu một đâm, tinh quang đại thủ ấn lập tức nổ tung. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong trong tay tụ huyết châu kịch liệt biến lớn, tinh cầu sông đánh tới. Tại Trần Phong cùng người này thiên tiên giao thủ thời điểm, trường sinh tháp trong, tháp cười tủm tỉm nhìn xem ngoại giới tình huống, căn bản không có Trần Phong trong tưởng tượng cái kia dạng hóa giải đạo kia kim tiên luyện chế phù lục. Hắc, đã không có trường sinh tháp trợ giúp, tiêu nhìn xem tiểu tử này có thể phát huy ra cái dạng gì sức chiến đấu đến. Trải qua giao thủ, đối với thực lực của mình Trần Phong trong nội tâm cũng có một ít ngọn nguồn. Đối phương căn bản cũng không có phát huy ra toàn lực, có lẽ là vì bắt sống chính mình, có lẽ là vì nguyên nhân khác. Quy 1 chương 1133, viện binh. Trần Phong mỗi thi triển một loại bí thuật, người này cao giai thiên tiên trong mắt tiểu hiện lên kích động hỏa hoa, những bí thuật này nếu phóng tại trong tay mình, chẳng phải là có thể phát huy ra cường đại hơn tác dụng. Oanh. Trần Phong bị một mâu quét phi, tí ti hư không chi lực ngưng tụ thành sợi tơ đem Trần Phong trói buộc. Cho tới bây giờ còn không nhanh chóng tay chịu trói cao giai thiên tiên thò tay đối với Trần Phong chụp tới. Phong. Mắt nhìn đối phương đã đến trước mặt mình, Trần Phong khẽ quát một tiếng, bốn phía không gian kịch liệt áp xúc, hình thành một phương kết giới đem đối phương trói buộc tại chính giữa. 33333. Trần Phong cơ hồ là cùng đối với phương đồng lúc tránh ra trói buộc, lập tức hai người tiểu muốn lại lần nữa va chạm, vài luồng cường hoành khí tức hàng lâm nơi đây. Trần Phong sốt ruột, tưởng rằng viện binh của đối phương, người này cao giai thiên tiên càng thêm sốt ruột, bởi vì người này đã phát giác được người tới không phải là của mình đồng bọn. Chính là trong chỗ này. Thiếu chủ chớ hoảng sợ, chúng ta tới rồi. Người chưa tới, công kích đã rơi vào cao giai thiên tiên trên người, sáu căn chiến mâu cơ hồ là đồng thời xuyên thủng người này thân hình. Bành bành bành, bành bành bành. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, người này cao giai thiên tiên trên người nhiều ra sáu cái lỗ máu. Không tốt. Người này cao giai thiên tiên trong nội tâm đã bắt đầu đã hối hận trước khi không có mau chóng ra tay bắt Trần Phong, lúc này bản thân cũng khó khăn bảo vệ, chớ nói chi là xuất thủ. Vì vậy trên người còn cắm 6 căn trường mâu tiểu muốn bỏ chạy, bất quá lúc này thời điểm một mực không có động tĩnh trường sinh tháp đột nhiên giáng xuống, chỉ là thoáng một phát người này cao giai thiên tiên liền biến thành một đoàn huyết vụ, Trần Phong trong tay tụ huyết châu bay ra, đem huyết vụ thôn phệ khô sạch. Nguyên lai ngươi một mực tại xem náo nhiệt trường sinh tháp hóa thành một đạo lưu quang chui vào Trần Phong trong cơ thể. Bất hủ kim tiên phù lục mà thôi, hay là rất dễ dàng hóa giải tháp ngạo nghễ nói. Trần Phong cũng là cười thầm. Trường sinh tháp trong thế nhưng mà có một chỉ kim tiên cấp bậc hỗn độn dị thú, sử dụng bí thuật điều khiển có thể cùng kim tiên chiến đấu, chính mình như thế nào đem một kiện sự này đã quên. Tham kiến Trường Thiên thiếu chủ. Lúc này thời điểm cái kia sáu gã bỗng nhiên xuất hiện tu sĩ đối với Trần Phong một gối quỳ xuống, thái độ kính cẩn, thần sắc kích động. Các ngươi tới tự Vô Nhai quân đoàn, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thuộc hạ Thiết Chân, Vô Nhai quân đoàn kỳ trưởng, năm người này là ta cấp dưới, người này cao dài thiên tiên tên là Thiết Chân, không có Trần Phong mệnh lệnh như trước một gối quỳ xuống, thần sắc không có chút nào bất mãn. Các ngươi trước đứng lên đi. Trần Phong mặt không biểu tình. Giờ khắc này Trần Phong trên người khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giơ tay nhấc chân tầm đó cao cao tại thượng, mới mở miệng có thể hiệu lệnh thiên hạ, đây không phải hậu thiên bồi dưỡng, mà là thiên sinh dung nhập huyết mạch bên trong. Vâng. Sáu người cung kính đứng tại Trần Phong trước mặt, thậm chí không dám ngẩng đầu, mặc dù Trần Phong tu vi cảnh giới nhỏ yếu, nhưng là sáu người này rõ ràng cảm nhận được Trần Phong cho bản thân mang đến áp lực. Đây là một loại huyết mạch ở chỗ sâu trong áp bách, bởi vì Trần Phong là trưởng sinh nhất tộc trong chí cao vô thượng hoàng tộc. Hiện tại Vô Nhai quân đoàn phó thống lĩnh đều có ai? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Vô Nhai quân đoàn phó thống lĩnh có 8 người, theo thứ tự là đại công tử, Tam công tử, Thanh Lang, Hỏa Trác, Thiên Vượng, Thiên Bằng, Cửu Sĩ, Hồng Mông Thiết Chân rất nghiêm túc trả lời, không chút do dự. Trần Phong gật gật đầu, tám người này chính mình toàn bộ nhận thức, đại công tử cùng tam công tử là huynh trưởng của mình, Thanh Lang Hỏa Trác là trưởng sinh nhất tộc tộc nhân, còn lại Thiên Vượng, Thiên Bằng, Cửu Sĩ cùng Hồng Mông thì là hỗn độn dị chủng, huyết mạch thậm chí còn muốn vượt qua những nghịch thiên này chủng tộc. Như vậy thống lĩnh đại nhân đâu rồi? Hỏi ra những lời này, thời điểm dù là Trần Phong tâm trí hơn người cũng có chút kích động. Thống lĩnh đại nhân một mực đang bế quan, Vô Nhai quân đoàn sự vụ một mực do đại công tử trưởng quản, lúc này đây đại công tử tổng cộng phái ra 12 tên kỳ trưởng, 100 tên đại đội trưởng, xuất động ám hồn giả vô số, vì chính là tìm kiếm công tử Thiết Chân, mở miệng nói ra. Liên ám hồn giả đều xuất động, hơn nữa còn là vô số, bất quá đến bây giờ mới thôi hay là bị Vô Cực quân đoàn người đã đoạt trước. Trần Phong thanh âm có chút nghiêm khắc, Thiết Chân 6 người toàn thân run lên, không tự chủ được lại lần nữa quỳ xuống, đồng thời 6 trong lòng người âm thầm nói thầm, Trần Phong mang cho mấy người khí thế áp bách đã có thể cùng phó thống lĩnh cùng so sánh rồi. Cái này là Trường Sinh Tháp kẻ có được cuối cùng chỉ có thể nghĩ như vậy. Các ngươi tìm của ta mục đích, Trần Phong lại lần nữa nhàn nhạt nói ra. Hộ tống công tử phản hồi Trường Sinh Thiên Giới. Hừ, ta nhìn thấy không được Trường Sinh Thiên Giới cũng sẽ bị chặn giết, hiện tại các ngươi nghe chỉ huy của ta, đi theo ta, hành động hộ vệ của ta, tạm thời không hồi Trường Sinh Thiên Giới, về phần tìm được tin tức của ta cũng không muốn tiết lộ, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vâng. Không chần chờ, Thiết Chân 6 người đã tiếp nhận Trần Phong mệnh lệnh, đồng thời đã ẩn tàng khí tức, biến hóa hình dạng, giả trang thành Trần Phong hộ vệ. Đã có 6 người gia nhập, đuổi giết Trần Phong một tiểu đội xem như bị tiêu diệt, nhưng là Trần Phong biết Đạo Vô Nhai quân đoàn có thể phái ra nhiều như vậy tu sĩ đến tìm kiếm mình, như vậy Vô Cực quân đoàn cũng có thể phái ra đồng dạng số lượng tu sĩ đến đuổi giết chính mình, huống chi tại Trường Sinh Tháp hấp dẫn phía dưới, không chỉ là Trường Sinh Thiên Giới, mà khác thiên giới hoặc là thế lực cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nguy hiểm đã xuất hiện, chỉ cần mình còn sống tiểu vĩnh viễn áp chế không nổi, trừ phi mình đầy đủ cường, đem sở hữu tìm phiền toái tu sĩ đều chém giết. Tiếp được tại Tử Hồn Thành lưu lạc trong quá trình nhiều hơn 6 gã hộ vệ, đối với Trần Phong mà nói, rất xấu nửa nọ nửa kia, 6 người này đi theo tại trình độ nhất định bên trên bảo vệ an toàn của mình, bất quá cũng bởi vì làm mục tiêu quá lớn, đưa tới đuổi giết tỷ lệ cũng sẽ bị lớn. Tiến vào Tử Hồn Thành thứ 30 năm, Tử Hồn Triều bắt đầu yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn lui bước. Trần Phong cũng nhận được Lục Đạo Kiếm phái đệ tử liên lạc tín hiệu, cười lạnh một tiếng, về sau Trần Phong hay là quyết định tiến về. 3 ngày sau đó Trần Phong cùng đối phương tụ hợp, lúc này thời điểm tiến vào Tử Hồn Thành trăm tên tu sĩ chỉ còn lại có 60 người, 6 gã thiên tiên cũng biến thành 4 người. Thương vong thảm trọng a, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Thanh đến rồi chứng kiến Trần Phong về sau mọi người một mảnh xôn xao, không nghĩ tới tại Thiên Kiếp các thiên binh đuổi giết phía dưới còn có thể còn sống sót. Trần Sư Minh, có người tiến lên định nọt chào hỏi, mà ngay cả cái kia 4 gã thiên tiên cũng xuống tới. Ta sau khi đi chuyện gì xảy ra, Trần Phong hỏi thăm. Tòa thành tại Tử Hồn Triều trong bị công phá, lúc ấy chết rất nhiều người, cuối cùng chúng ta liên hợp mặt khác trong thành bảo tu sĩ lúc này mới giết ra một đầu đạo đường. Trần Phong gật gật đầu, sự tình phát triển có thể tưởng tượng, tự là tự mình ở lại nơi đó cũng khởi không đến bao nhiêu tác dụng, tại Tử Hồn Triều thủy triều bình thường công kích phía dưới, thành phá là sớm muộn gì sự tình. Những người này có thể giết đi ra đã xem như vật khí. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành ấy ư, Trần Phong có chút nghi hoặc, mình đã chém giết mấy người rồi, nghĩ đến Tử Hồn Châu cũng dễ dàng đạt được mới lạ. Còn có cuối cùng 2 người, 2 người kia đã trở thành thiên tiên, lúc này thời điểm cầm đầu thiên tiên đã đi tới. Người này thiên tiên gọi Lưu Phong Kiếm Thánh, 6 gã thiên tiên trong tu vi mạnh nhất chi nhân. Trần Thanh, mấy vị này là Lưu Phong Kiếm Thánh, đưa ánh mắt nhìn về phía Thiết Chân mấy người. Là ta vừa thu tùy tùng, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tùy tùng Lưu Phong Kiếm Thánh nghi hoặc nhìn Thiết Chân 6 người, trong nội tâm lại là khiếp sợ lại là nghi hoặc. 6 người này mỗi một người đều coi như đại hải bình thường, thâm bất khả trắc, chính mình vậy mà nhìn không ra đối phương cảnh giới, như vậy chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cái kia chính là 6 người này cảnh giới viễn siêu chính mình. Mình đã là sơ giai thiên tiên bên trong người nổi bật, như vậy 6 người này vượt qua chính mình, cái kia chính là trung giai thiên tiên, 6 gã trung giai thiên tiên, mặc dù không có tản mát ra cái gì khí tức, nhưng là Lưu Phong Kiếm Thánh lại cảm giác gáp bách theo trong nội tâm mạnh mà bốc lên. Chân tiên thu phục tiên tiên cho rằng tùy tùng, chuyện này bản thân tựu là một kiện chê cười, nếu không phải chê cười lâu rồi, Lưu Phong Kiếm Thánh cảm giác mình không thể lại nhớ lại. Hay là mau chóng đi làm nhiệm vụ à, chỉ có 2 người rồi, có lẽ rất cho dịch tại, là Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vâng, cuối cùng 2 người hành tung đã bạo lộ, đối phương ẩn thân tại một chỗ địa phương nguy hiểm, nói đến đây Lưu Phong Kiếm Thánh cho Trần Phong truyền âm. Trần Sư Minh, có chuyện ta muốn trước cùng người câu thông thoáng một phát. Lưu Phong Kiếm Thánh âm thầm xưng hô Trần Phong là Sư Minh, cái này xem như thừa nhận Trần Phong thực lực vượt qua nhóm người mình. Được rồi, chuyện này không cần phải nói cho ta biết, ta cái này một chuyến đi ra chỉ là đơn giản chấp hành nhiệm vụ, đổi lấy công lao điểm, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không muốn nghe đối phương nhiều lời, đồng thời trong nội tâm đã ở cười lạnh. Thế nhưng mà Lưu Phong Kiếm Thánh có chút sốt ruột, còn muốn nói điều gì? Hư Trần Phong hừ lạnh một tiếng, Lưu Phong Kiếm Thánh cũng cảm giác một cổ lực lượng vô hình bao phủ ở bản thân, trái tim đều đình chỉ nhảy lên, giờ khắc này Lưu Phong Kiếm Thánh có một loại cảm giác, chính mình chỉ cần nói thêm nữa một chữ, trái tim sẽ nổ tung. Thở dài trong lòng một tiếng, Lưu Phong Kiếm Thánh không nói thêm gì nữa, bất quá trong nội tâm đã ở bắt đầu so đo. Lục Đạo Kiếm phái lúc này đây muốn bắt cầm 13 tên phản đồ đã chém giết 11 người, cuối cùng 2 người trốn vào hồn trong cốc. Đây là một chỗ dị thường địa phương nguy hiểm, trong đó Tử Hồn phần đông, nói là Tử Hồn đại bản doanh cũng không đủ. Bất quá trong đó cũng có vô số bảo vật, có rất nhiều tu sĩ nguyên ý liều mình đến đây mạo hiểm. Nghe được mục tiêu là hồn cốc, Trần Phong trong nội tâm lại lần nữa cười lạnh, tiến vào hồn cốc còn muốn tưởng đi ra, trước mắt những người này không biết lại có thể còn lại bao nhiêu. Không chỉ là Trần Phong, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít rất hiểu rõ Tử Hồn Thành, có ít người nổi lên lùi bước chi tâm, chỉ có số rất ít mắt người trong lập lòe mạo hiểm ánh mắt. Tiến vào Tử Hồn Thành đã là lúc này đây nhiệm vụ cực hạn, ta không muốn lại lần nữa đi tới, vẫn có người mở miệng, nói chuyện tu sĩ bản thân tựu là tán tu xuất thân, người này mới mở miệng lập tức liền có mấy người hưởng ứng. Mọi người gia nhập Lục Đạo Kiếm phái là tới tu luyện, ngày bình thường tham dự chém giết tranh đấu tính toán là nghĩa vụ của mình cùng trách nhiệm, nhưng là loại này hẳn phải chết hành động cũng có chút làm cho người không thể đã tiếp nhận. Trang diện có chút tâm ý, mở miệng đều là tán tu, Lục Đạo Kiếm phái đệ tử đích truyền đều tại trầm mặc, cũng hứa hưu chút ít trong lòng người đã ở nửa đường bỏ cuộc, nhưng lại không thể nói ra được. Các ngươi sợ cái gì, chúng ta chẳng qua là vụng trộm tiến vào, hồn cốc rất lớn, có rất nhiều tu sĩ tiến đi mạo hiểm, cuối cùng đã nhận được thiên đại chỗ tốt, chúng ta chẳng qua là tiến vào tìm kiếm 2 gã phản đồ rất nhanh tiểu sẽ ra ngoài. Có lẽ căn bản là không sẽ kinh động bên trong Tử Hồn. Lưu Phong Kiếm Thánh lạnh lùng ánh mắt quét ngang đi qua, áp chế tiếng ồn ào. Quy 1 chương 1134, hồn động. Tại vài tên thiên tiên áp bách phía dưới, mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo, mà Trần Phong thì là một mực không có tỏ vẻ. Chứng kiến Trần Phong trầm mặc, cái này vài tên thiên tiên trong nội tâm càng thêm không nắm chắc. Hồn cốc tại Tử Hồn Thành ở chỗ sâu trong, là Tử Hồn Thành một người trong trọng yếu đặc địa phương khác, nguy hiểm chỉ số cũng là xếp hạng trước nhất một chỗ. Đương nhiên, đối với mạo hiểm pháp tắc mà nói càng là địa phương nguy hiểm lại càng có càng nhiều tu sĩ đến đây. Trên đường đi, gặp được số lượng không ít tu sĩ tiến về Hồn cốc, Lục đạo kiếm phái tu cũng có chút yên lòng rồi. Trong lúc này Trần Phong cũng sao có xuất ra phi hành chiến thuyền, chỉ có điều theo mọi người cùng một chỗ, một tháng về sau, rốt cục đi tới Hồn cốc. Cuối cùng hai người ngay ở chỗ này mặt, bắt đánh chết đối phương lúc này, đây nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Lưu Phong kiếm thánh nói xong xuất trước tiến vào Hồn cốc. Tiếp được tiểu là mấy chục tên Trần Tiên, vài tên nửa bước Tiên Tiên tại cuối cùng áp trận. Đối với Trần Phong những người này chỗ biểu hiện chính là bông lòng thái độ, tùy ý Trần Phong làm cái gì, Lưu Phong kiếm thánh bọn người cũng sẽ không đi qua hỏi, dù là Trần Phong hiện tại ly khai, những người này cũng sẽ không nói cái gì, cái này là thực lực tuyệt đối mang đến hết thảy. Vừa tiến vào Hồn cốc, Trần Phong thần thức tiểu thật giống một đầu tuyến hướng xa xa kéo dài ra, không ngừng quan sát tìm kiếm lấy bốn phía tình huống, cùng trong tưởng tượng có chút bất đồng. Hồn trong cốc mặc dù cũng có tử hồn, nhưng là số lượng cũng không nhiều, bất quá có một điểm bất đồng đúng là những tử hồn này đều rất cường đại. Làm tử hồn đại bản doanh, tại đây cũng không phải một mảnh hỗn loạn, mà là ngay ngắn rõ ràng, trật tự nghiêm cẩn, ngẫu nhiên có tranh đấu phát sinh, nhưng là rất nhanh sẽ chìm xuống, đây là đối phương phát hiện tiến vào nơi đây tu sĩ. Hồn cốc phạm vi quảng đại, nghe nói trong đó có khác động tiên, bất quá xem, tại đây tử hồn cựu thật giống thụ qua huấn luyện quân đội bình thường, tựa hồ tại thủ hộ lấy cái gì đó, chẳng lẽ lại trong lúc này thật sự có bảo vật gì? Trần Phong bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Nghe nói trong lúc này có tử hồn chi lực mọc ra từ tử hồn đông hoa, còn có rất cao phẩm giai tử hồn châu, chỉ có điều trong lúc này có cao thủ tọa trấn, tựu là Thiên Tiên tiến vào nơi đây cũng sẽ mất mạng. Nghe xong Trần Phong hỏi thăm, lập tức có người mở miệng. Thiên Tiên đều mất mạng, không biết chúng ta những người này tiến vào, sẽ có bao nhiêu người đều sống sót? Trần Phong vừa cười vừa nói. Mọi người thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Đến lúc đó khẩn cầu Trần sư huynh xuất thủ tương trợ, lần này có thể bảo trụ một mạng, về sau chúng ta duy Trần sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trần Phong cùng những chân tiên này trao đổi, cái này vài tên thiên tiên cũng nghe được thanh thanh sở sở, mặc dù có tâm quá lớn, lại cũng không dám mở miệng, thậm chí cũng không dám biểu lộ ra chút nào che kín, sợ bị Trần Phong nhìn ra. Ha ha, Trần Phong chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì, mọi người có chút thất vọng, Trần Phong thực lực cường đại, lại có 6 gã thiên tiên cấp những hộ vệ khác, nếu Trần Phong nguyên ý ra tay, nhóm người mình sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. 100 tên chân tiên, một hồi tử hồn triều sẽ chết mất 40 người, tiếp được đi vào tử hồn đại bản doanh, khẳng định cũng là nguy cơ trùng trùng, nếu không có vài tên thiên tiên trấn áp lấy, sớm đã có người chạy trốn, tình nguyện trở thành lục đạo kiếm phái phản đồ bị đuổi giết, cũng so chết ở chỗ này cường. Dùng Lưu Phong kiếm thánh cầm đầu, mọi người rất nhanh tiến nhập hồn trong cốc. Trần Phong cẩn thận quan sát, rất dễ dàng tiểu nhìn ra cái này vài tên thiên tiên đối với nơi này lộ tuyến rất quen thuộc, biết rõ ở đâu có tử hồn, nào có cấm chế bạc nhược yếu kém, có đôi khi trước mặt rõ ràng không có con đường rồi, nhưng là Lưu Phong kiếm thánh mấy người ngạnh vượt qua, lại không có phát ra cái gì chấn động. Tiến vào hồn cốc một ngày thời điểm đều không có cùng tử hồn phát sinh xung đột, mọi người lúc này mới dần dần yên lòng. Bất quá dọc theo đường chứng kiến thi cốt cùng bị tử hồn đuổi giết tu sĩ thảm trạng, mọi người tâm lại lần nữa để. Cuối cùng hai gã phản đồ hội ẩn giấu ở chỗ này ấy ư? Mọi người trong nội tâm hiện ra ý nghĩ này. Mấy người các ngươi có ý kiến gì không? Trần Phong âm thầm hỏi thăm Thiết Chân bọn người. Hồi bẩm công tử, ta cảm nhận được nguy hiểm, Thiết Chân trầm giọng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, Thiết Chân là cao giai thiên tiên, sức chiến đấu siêu cường, nhất là xuất từ trường sinh thiên giới, tại Trần Phong nghĩ đến đặt ở tiên giới, cùng các loại cảnh giới bên trong Thiết Chân xem như trong đó người nổi bật, cũng chỉ có chiến tiên có thể cùng Thiết Chân một trận chiến. Liên Thiết Chân đều cảm nhận được nguy hiểm, như vậy cũng đủ để nói rõ vấn đề. Nghe đồn tử hồn thành có kim tiên thi thể, nhưng là nhiều năm như vậy rồi, không biết bao nhiêu người đến đây mạo hiểm, mặc dù đã tìm được một ít bảo vật, lại không có kim tiên thi thể manh mối, bất quá cái này tử hồn thành xác thực rất thần bí. Công tử, ta đề nghị chúng ta hay là ly khai tại đây cho thỏa đáng, Thiết Chân chần chờ một chút hay là nói ra. Ly khai? Vì cái gì ly khai tại đây? Ta cũng rất tò mò tại đây đến cùng có cái gì, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thiết Chân thở dài một tiếng, không nói thêm lời, chỉ có thể tập trung tinh thần âm thầm đề phòng. Vành. Trên mặt đất một khối u ám nham thạch đống nhiên nổ tung, hóa thành một chỉ dương nhanh múa vút hung ác dị thú, trực tiếp đem một gã không có phòng bị tu sĩ xé thành mảnh nhỏ. Bất quá còn muốn tưởng đi công kích người thứ hai thời điểm Trần Phong xuất thủ, một đạo kiếm quang tiểu tàn phá cái này chỉ dị thú sinh cơ, là chết hồn linh biến thành nham thạch hình dạng, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bành, bành, bành, bành. Vừa dứt lời, bốn chu nham thạch liên tiếp nổ tung, trong nháy mắt tiểu có vài chục chỉ chết hồn linh xuất hiện. Bất quá lúc này thời điểm tất cả mọi người đã có phòng bị, đồng thời ra tay, riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu. Trong chớp mắt những tử hồn này linh đã bị chạm giết sạch, bất quá lục đạo kiếm phái lại có hai người thương vong. Tại đây tử hồn một cái tu vi so với trước gặp được cao hơn một phẩm giai, Lưu Phong kiếm thánh nhàn nhạt nói ra, hồn nhiên không quan tâm vừa rồi chính mình một phương lại chết mấy người, loại này lạnh lùng thái độ làm cho lục đạo kiếm phái đệ tử đích truyền đều cảm thấy không thoải mái. Thằng này đều là đi tìm cái chết, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tiếp tục đi tới, thỉnh thoảng gặp được một ít tử hồn, những tử hồn này đều rất cường đại, giao thủ quá trình rất ngắn, hơn nữa một ít nguyên nhân khác, vậy mà không có đưa tới những thứ khác tử hồn công kích. Nhất có ý tứ chính là gặp một ít các tu sĩ khác, thậm chí có tu sĩ tiến lên muốn cùng lục đạo kiếm phái liên thủ, chỉ có điều bị cự tuyệt rồi. Tiên bối, cuối cùng lưỡng tên phản đồ thật sự ở chỗ này ấy ư? Có người nhịn không được hỏi. Như thế nào, các ngươi tại Trần trời ấy ư? Đối với những chân tiên này, Lưu Phong kiếm thánh chỗ bày ra chính là uy nghiêm, cao cao tại thượng. Không dám, đệ tử chỉ là có chút hiếu kỳ, người này chân tiên kiên trì nói ra. Không cần hiếu kỳ, các ngươi rất nhanh tựu sẽ biết, Lưu Phong kiếm thánh nhàn nhạt nói ra. Tại Song Vương lúc nói chuyện, Trần Phong một mực đang âm thầm quan sát đến đối phương nhất cử nhất động, thần thái rất nhỏ thay đổi, thậm chí liền linh hồn chấn động đều bị Trần Phong rõ ràng bắt đến. Trải qua Trần Phong phân tích, cuối cùng được ra đi một tí kết luận, cái kia chính là cuối cùng hai gã phản đồ có lẽ tựu là ở chỗ này, bất quá theo Lưu Phong kiếm thánh linh hồn chấn động trong Trần Phong cảm nhận được một ít những vật khác. Những cái thứ này có chuyện một mực tại gạt chúng ta, không có nghĩ đến những danh môn đại phái này cũng là căn bản không đem những bình thường này đệ tử để vào mắt, một bộ phận tán tu, mà khác một bộ phận đệ tử đích truyền đoán chừng cũng là không có nhân duyên cái đó một loại hình. Chính là trong chỗ này. Lưu Phong kiếm thánh ngừng lại, khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay bay ra một điểm lưu quang tản ra, trở nên rõ ràng, dĩ nhiên là một đạo phù lục. Bốn gã thiên tiên đồng thời ra tay, đạo phù lục này bắt đầu biến lớn, các loại phù văn lập lòe, đồng thời phát ra từng đạo lôi điện giống như lưu quang, trước mặt hư không chấn động, xuất hiện một chỗ không biết nhiều bao nhiêu sơn động. Đạo phù lục này là cao giai thiên tiên luyện chế mà thành. Trần Phong gật gật đầu. Hồn động có người đã bắt đầu kinh hô, đã nhận ra cái này là địa phương nào, từ hồn thành trong nguy hiểm chỗ là hồn cốc, hồn trong cốc nguy hiểm chỗ là hồn động. Các người ba người đi vào trước dò đường. Lưu Phong kiếm thánh tiện tay chọn ba người. Không. Ba người này sắc mặt đại biến, liên tục chối từ. Bá. Lưu Phong kiếm thánh vung tay lên, một đạo kiếm khí bay ra, một người trong đó bị phách thành hai nửa. Ra tay giết người, trang diện một lần hỗn loạn. Vào sơn động, không nhất định sẽ chết, còn cũng tìm được môn phái ban thưởng, không đi vào lập tức sẽ chết. Lưu Phong kiếm thánh đằng đằng sát khí nói. Đi. Chạy khỏi nơi này, ta muốn rời khỏi lục đạo kiếm phái. Mọi người cùng nhau đi, ly khai tại đây, ta sẽ không bọn hắn có thể ngăn cản chúng ta. Hơi quá đáng, tốt xấu chúng ta cũng là trong môn phái đệ tử, các ngươi làm như vậy, sẽ không sợ kích thích nhiều người tức giận. Lưu Phong kiếm thánh nhất sát người, ở đây tu sĩ nhiều đại bộ phận đồng thời động tác, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Một cái cũng đi không được. Lưu Phong kiếm thánh trong tay xuất hiện một thanh trong suốt tiểu kiếm bay ra, hóa thành kiếm mạc, đem mọi người bao phủ, chạy nhanh nhất hai người chui vào kiếm mạc bên trong lập tức đã bị giảo sát. Đây là cao giai thiên tiên luyện chế kiếm trận, ta muốn các ngươi có lẽ xông ra không được, hiện tại các ngươi ba cái cho ta vào sơn động bên trong. Lưu Phong kiếm thánh lại chọn ba người, lúc này đây đối phương không dám phản kháng, cắn răng tiến nhập trong sơn động. Lưu Phong kiếm thánh quay đầu vừa hay nhìn thấy Trần Phong cười tủm tỉm biểu lộ, Lưu Phong kiếm thánh trong nội tâm một lộ bộ, đối với Trần Phong cười cười, không nói gì thêm. Trần Phong cùng những tu sĩ này không giống với, Lưu Phong kiếm thánh mấy người còn mệnh lệnh không được Trần Phong, ngay từ đầu còn nghĩ đến định bợ Trần Phong, nhưng là theo Trần Phong thu 6 gã thiên tiên làm hộ vệ, mấy người kia đối với Trần Phong cảm giác trở nên sợ hãi. Hiện tại mấy người kia không sợ Trần Phong không nhúng tay vào, chỉ sợ Trần Phong nhúng tay, nhưng là chuyện này lại dừng không được, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, chỉ hy vọng Trần Phong không muốn làm vượn. Một ngày sau đó, lại có 3 người tiến vào trong đó, tiếp được mỗi cách một ngày tiểu phái ra 3 người, mãi cho đến ở đây đệ tử đều tiến vào trong đó. Đương nhiên, Trần Phong một phương một mực ở một bên nhìn xem sự tình phát triển. Quá trình này trong Trần Phong cũng âm thầm phân ra một ít thần thức bám vào những tu sĩ này trên người, muốn xem thanh trong sơn động tình huống, chỉ có điều những tu sĩ này đi vào sơn động, Trần Phong phát ra thần thức liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, thật giống như biến mất tại một cái khác lúc giữa không trung. Không đơn giản a, Trần Phong âm thầm suy tư, ánh mắt nhìn hướng Thiết Chân, quả nhiên Thiết Chân cũng là lắc đầu, xem ra gặp được sự tình cùng Trần Phong đồng dạng. Những dò đường này tu sĩ vào sơn động về sau vẫn không có tin tức, mà Lưu Phong kiếm thánh mấy người thì là yên tĩnh cùng đợi, một mực đi qua nửa tháng thời gian, rốt cục có tu sĩ đi ra. Quy một chương 1135, trong động mạo hiểm, đi ra chính là một gã cao giai chân tiên cấp bậc tán tu, người này chỉ còn lại có nửa cái thân hình, miệng vết thương chỗ như trước có màu đen năng lượng đang tại ăn mòn lấy người này sinh cơ, bất quá người này xem nhanh muốn tử vong tu sĩ trên mặt lộ ra chính là mừng rỡ. Dáng tươi cười. Thế nào? Lưu Phong kiếm thánh tiến lên hỏi, đồng thời run lên tay, một quả đan dược nổ tung, hóa thành hơi nước bình thường năng lượng bám vào đối phương trên vết thương, dược lực phía dưới, màu đen năng lượng dần dần biến mất, người này tu sĩ thương thế trên người mặc dù không có khôi phục, nhưng cũng đã nhận được khống chế. Trần Phong đồng dạng tiểu nhìn ra đây là một quả phẩm chất không tệ chữa thương tiên đan, đối với Lưu Phong kiếm thánh cam lòng xuất ra như vậy một quả đan dược, Trần Phong cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Chứng kiến Lưu Phong kiếm thánh xuất hiện tại trước mặt, người này tu sĩ trên mặt lộ ra để phòng thần sắc, thậm chí muốn lui về phía sau. Không cần lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi bất lợi, Lưu Phong kiếm thánh bình tĩnh nói. Người này tu sĩ như trước không có cái gì nói. Thật sự là phiền toái, ngươi ở chỗ này chờ à, chờ thương thế tốt rồi lại cùng ngươi tính sổ. Lưu Phong kiếm thánh lắc đầu, cũng không hề hỏi nhiều. Trần Phong thì là hai mắt sáng ngời, trong mắt có lưu quang bay ra, đã rơi vào người này tu sĩ trên người, người này toàn thân run lên, muốn mở ra Trần Phong ánh mắt, Trần Phong thì là cười cười, thu hồi ánh mắt, ngay tại vừa rồi Trần Phong tại đối phương trên người phát hiện một khối thần khí mạnh vỡ. Đối với đại bộ phận chân tiên mà nói, có thể được đến một kiện cực phẩm tiên khí đã xem như không tệ rồi, về phần thần khí mạnh vỡ, cái kia thật đúng là bảo vật rồi, cũng trách không được người này tu sĩ lo lắng hội bị cắt đoạn. Tên thứ hai tu sĩ cũng đi ra, người này là Lục Đạo kiếm phái đệ tử đi truyền, sau khi đi ra tại Lưu Phong kiếm thánh bọn người áp bách phía dưới hay là lấy ra một kiện đồ vật. Một thiếu một góc thanh sắc đỉnh lô, mặc dù xem không được tốt lắm, có chút cũ nát, nhưng là Trần Phong vẫn có thể liếc nhìn ra đây là một kiện hạ phẩm thần khí, chỉ có điều trong đó thần tính sói mòn lợi hại, tại Trần Phong xem ra chính mình một quyền có thể đánh nát. Bất quá đối với cái này tên tu sĩ mà nói xem như một kiện không tệ bảo bối rồi, ngày bình thường tu luyện, có thể tìm hiểu trong đó một ít đại đạo. Hảo hảo dưỡng thương, Lưu Phong kiếm thánh chỉ là gật gật đầu, phân phó thoáng một phát đối phương, sau đó cứ tiếp tục cùng đợi. Tiếp được một tháng về sau, đi ra 10 tên tu sĩ, cái này 10 tên tu sĩ cơ hồ đều có thu hoạch, trong đó thu hoạch lớn nhất một người tu sĩ vậy mà đã nhận được một khối trung phẩm thần khí mạnh vỡ, lần này liền Trần Phong đều có chút kinh ngạc, mà cái kia 4 gã thiên tiên mặc dù con mắt đều đỏ, nhưng còn không có ra tay cướp đoạt. Cái này mấy cái gia hỏa vẫn có một ít nguyên tắc, Trần Phong cười. Có lẽ là có càng thêm chuyện trọng yếu chờ những người này. Nên tiến vào Lưu Phong kiếm thánh 4 người thương nghị một phen, không hề chờ, tại mấy người xem ra có thể đi ra những người này vượt qua trước khi kế hoạch. Trần sư huynh bốn gã thiên tiên đi tới Trần Phong trước mặt, muốn nói lại thôi. Như thế nào, có chuyện nói? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần sư huynh là môn phái cao tầng chú ý thiên tài, ta hy vọng không nên vào nhập hồn động, bởi vì bên trong quá nguy hiểm, thiên tiên đi vào đều toi mạng. Lưu Phong kiếm thánh nghĩ nghĩ hay là nói ra. Đã như vậy, như vậy ngay từ đầu chấp hành nhiệm vụ này thời điểm vì cái gì lựa chọn ta? Trần Phong gọn gàng dứt khoát phản bác. Cái này, đây là có nguyên nhân, ngay từ đầu chúng ta tiểu nhận được cao tầng mệnh lệnh, sẽ không để cho Trần sư huynh mạo hiểm. Vậy sao? Đã như vậy, ta tiểu không tiến vào, các ngươi tùy ý. Trần Phong vừa cười vừa nói. Mặc dù không thể nào tin được Trần Phong cam đoan, Lưu Phong kiếm thánh bốn người hay là tiến nhập trong sơn động, có ý tứ chính là bốn người sau khi tiến vào, sơn động tiểu biến mất. Trần Phong trên mặt hiện lên cười lạnh thần sắc, thần thức chấn động, xâm nhập ở đây tu sĩ trong thức hải, rất nhanh tiểu đem những người này vào sơn động gặp được sự tỉnh giải thanh thanh sở sở. Sau đó Trần Phong hai mắt sáng ngời, coi như hai quả áp xúc tiểu thái dương, đầm đặc ánh mắt không ngừng xuyên thủng trước mặt không gian. Trần Phong đã phát động ra động thiên thần nhãn. Những người khác tò mò nhìn Trần Phong. Thật lâu về sau, tại đây Trần Phong ánh mắt coi như lưới đao bình thường, cắt không gian. Các ngươi tại bên ngoài chờ, ta vào xem cho thiết chân rơi xuống một cái mệnh lệnh. Về sau Trần Phong thân hình lóe lên tiến nhập vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Kỳ trường, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này hồn động thế nhưng mà rất nguy hiểm. Ở chỗ này chờ, chúng ta không thể chống lại mệnh lệnh. Trần Phong tại vào sơn động trong quá trình cảm giác một cỗ vô hình năng lượng đảo qua toàn thân, cái này một cỗ lực lượng rất cường đại, làm cho Trần Phong theo đáy lòng cảm nhận được rung động lắc lư. Trần Phong có loại cảm giác, nếu cái này một cỗ lực lượng công kích lời của mình, chính mình căn bản là ngăn cản không nổi. Đây là thời không chi lực, hay là thần hồn chi lực tham dự trong đó, là kim tiên thần hồn chi lực? Trần Phong trong nội tâm minh bạch. Vào sơn động về sau Trần Phong đã rơi vào kiên cố đại địa phía trên, thần thức lưu thủy tản ra, quan sát đến bốn phía tình huống. Trước khi Trần Phong tìm tòi 10 tên tu sĩ trí nhớ, liền phát hiện cái này 10 tên tu sĩ vào sơn động về sau gặp được tình huống hoàn toàn bất đồng, giống nhau là đồng dạng nguy hiểm cũng đã nhận được bảo vật. Trần Phong không nóng nảy, từng bước một đi tới, rất nhanh, một đoàn huyết quang nổ tung, một chỉ huyết ma gầm thét vọt ra, trong tay huyết sắc trường đao đối với Trần Phong chạm giết tới đây. Thiên tiên cấp cái khác huyết ma Trần Phong một quyền đánh ra, tiếng gầm gừ đình chỉ, huyết sắc trường đao cùng huyết ma đồng thời bị đánh nát. Vèo. Một đạo hắc quang đối với Trần Phong cuốn quanh tới, Trần Phong trường kiếm trong tay chém ra, một mực chết hồn linh bị chém giết. Lại là thiên tiên cấp bậc, những còn sống kia đi ra ngoài đám chân tiên thật sự là vận khí nghịch tiên tới cực điểm. Trần Phong ha ha cười không ngừng. Tiếp được chết hồn linh, huyết ma, oán linh không ngừng mà xuất hiện, lợi hại nhất một lần, 6 gã thiên tiên cấp cái khác âm sát chi vật cùng nhau xuất hiện, vây công Trần Phong, bất quá trải qua một phen thảm thiết chém giết, Trần Phong từng cái chém giết đối phương. Đến bây giờ mới thôi, liền một kiện vật hữu dụng đều không có tìm được, thật sự là phiền muộn. Trần Phong thò tay một chảo, một chỉ chết hồn linh bị Trần Phong bắt lấy, trong lòng bàn tay hỏa diễm phun ra, đem cái này chỉ chết hồn linh luyện chế thành một đám tinh thuần thần hồn chi lực. Hừ. Không có lợi ta tiểu tự tạo chỗ tốt. Trần Phong vung tay lên, trường kiếm trong tay phát ra một bổ kiếm khí, bá đạo hướng phía trước trùng kích qua đi. Trần Phong ánh mắt sáng ngời, động thiên thần nhãn không ngừng triển khai. Không biết mấy tên kia đi nơi nào, Trần Phong không ngừng mà tiến lên, trong sơn động con đường khúc chiết, còn có thời không chi lực hỗn hợp trong đó, Trần Phong cũng không biết mình cụ thể đi tới rất xa. Ồ, cái này có một thanh kiếm mẹ. Trần Phong đi vào một căn thạch nhũ bình thường cây cột trước mặt, một cái tát đập nát cây cột, chọc vào ở trong đó một thanh gỉ dấu vết loang lỗ trường kiếm đã rơi vào Trần Phong trong tay. Hạ phẩm thần khí, trong đó lực lượng trôi qua không kém qua, cầm tác dụng không lớn. Ném đi có chút đáng tiếc, hay là thu đứng lên đi. Trần Phong lắc đầu. Đứt gãy trường mâu, hạ phẩm thần khí. Đây là một mực cũ nát cái bình, vậy mà cũng là hạ phẩm thần khí. Căn này roi sắt không tệ, đáng tiếc, tựa là thần khí cũng không chịu nổi tuế nguyệt thời không chi lực trôi qua. Cái vị này tiểu trung đồng không tệ, hẳn là linh hồn các loại pháp bảo, đáng tiếc trong đó lực lượng sắp tiêu hao sạch sẽ rồi. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ tại đây trăm triệu năm trước là binh khí kho ư? Pháp bảo cũng không phải ít, đáng tiếc đều là tàn phá, giống như rác rưởi đứng bình thường. Trần Phong cùng nhau đi tới, gặp nhất định số lượng tàn phá thần khí. Đối với những thứ khác chân tiên mà nói tính toán là đồ tốt tốt bà bối, nhưng là đối với Trần Phong mà nói, thật đúng là không thể để vào mắt. Trần Phong sở dĩ đem những vật này đều thu, một mặt là muốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát những pháp bảo này trong khả năng ẩn chứa thần tính, thứ hai tiểu là phế vật lợi dụng, có khả năng từ trong đó luyện chế ra một ít tài liệu đến, dù sao cũng là thần khí ấy ư, mặc dù tổn hại rồi, nhưng là tài liệu còn có thể chiết xuất một ít đi ra. Thật là khiến người thất vọng a, không có có thể xem vào mắt thứ tốt, hay là đi tìm mấy tên kia. A Trần Phong âm thầm thi triển truy tung bí thuật, bắt đầu sưu tầm Lưu Phong kiếm thánh bọn người tung tích. Đi vào nữa trước khi Trần Phong cũng lưu đi một tí thủ đoạn, cái kia chính là tại đối phương bốn người trên thân đều để lại một ít ấn ký, đương nhiên dùng Trần Phong thủ đoạn, đối phương còn phát giác không đến. Lực lượng không đủ, ai Trần Phong lắc đầu, âm thầm câu thông tụ huyết châu, thần khí lực lượng dội tràn vào Trần Phong trong cơ thể, Trần Phong lực lượng bắt đầu bay lên, quả nhiên bắt đến đi một tí dấu vết để lại. Đã tìm được. Trần Phong cải biến phương hướng, nhanh hơn tốc độ, đồng thời cũng thi triển bí thuật đã ẩn tàng toàn thân khí tức cùng lực lượng chấn động. Nguy hiểm, kỳ quái, ta vậy mà cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Cái này là từ đâu cái căn nguyên phát ra tới? Tiến lên trong Trần Phong cảm nhận được sâu trong linh hồn truyền đến báo động, bất quá rồi lại tìm không thấy căn nguyên. Nghĩ đến là Lưu Phong kiếm thánh bọn người mang đến cho ta. Trần Phong cuối cùng nhất hãy tìm đã đến Lưu Phong kiếm thánh bốn người. Bốn người này đứng tại một tòa môn hộ trước mặt, rất nhanh thương lượng cái gì, Trần Phong âm thầm quan sát, cái này tòa môn hộ cũng không lớn, nhưng là không biết dùng cái gì tài liệu luyện chế mà thành, thượng diện khắc đầy kỳ dị phù văn, mỗi một miếng phù văn đều là một loại cường đại cấm chế. Những cấm chế này chúng ta khoa phá không khai. Đương nhiên phá không khai, đây chính là cao thủ còn sót lại cấm chế phù văn, chúng ta lực lượng xa xa không đủ, chỉ có thể mượn nhờ tại ngoại lực. Lưu Phong kiếm thánh nói xong lấy ra một khối màu ngà sữa ngọc thạch, tâm thần xâm nhập trong đó, ngọc thạch buộc phát ra chướng mắt ánh sáng, một cái đại thủ theo ánh sáng trong đưa ra ngoài, đối với lên trước mặt môn hộ đập đi. Cái này chỉ bàn tay lớn hiện lên tự kim sắc, mỗi một căn cao ngất ngón tay đều tràn đầy lực lượng, trầm trọng trong lòng bàn tay càng là hữu lực lượng tại bành trướng. Là nửa bước kim tiên bàn tay, không biết có thể hay không phá vỡ cái này tòa môn hộ. Trần Phong hai mắt híp mắt, đồng thời thần kỳ lực lượng đem mình một tầng tầng bao khỏa. Hiện tại cũng không phải là thể hiện thời điểm, hết thể dẹp an toàn bộ trọng yếu nhất. 33333. Bàn tay những nơi đi qua, môn hộ phía trên ánh sáng lập lòe, không có một đoàn ánh sáng tựu đại biểu cho một đạo phù văn bị biến mất. Tiếng sấm giống như tiếng sét đánh làm cho Trần Phong lại lần nữa lui về phía sau, sợ bại lộ thân hình, bất quá Lưu Phong kiếm thánh bốn người ngược lại là bình yên vô sự, xem bộ dáng là bị cái này chỉ tử kim sắc bàn tay phát ra lực lượng bảo hộ lấy. Quy một chương 1136, lại vừa vỡ phiến. Xem ra mấy người kia mục đích đúng là cái này tòa môn hộ, trước khi nhiều như vậy chân tiên chẳng qua là yểm hộ cùng mối nhử, bất quá loại chuyện này vốn là có thể tránh cho, trên trăm tên chân tiên cơ hồ chết thương sạch sẽ, điều này nói rõ môn hộ bên trong thứ đồ vật không giống tiểu khả Trần Phong giấu ở âm thầm, ánh mắt sâu kín nhìn xem đây hết thảy. Phù văn bạo liệt tần suất càng lúc càng nhanh, tử kim sắc bàn tay cũng càng thêm trầm trọng, cửa chốt hộ hoành một tiếng bình tĩnh trở lại, tử kim sắc bàn tay biến hóa vi nắm đấm đối với môn hộ trùng trùng điệp điệp đánh kích. Một quyền, hai quyền, uy thế càng thêm mãnh liệt, Lưu Phong kiếm thánh bọn người cũng thối lui đến một bên. Tổng cộng oanh kích 18 quyền, cực lớn môn hộ rốt cục mở ra, lộ ra càng thêm thâm thúy thông đạo, đồng thời tử kim sắc bàn tay cũng lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Đi. Lưu Phong kiếm thánh bốn người ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, phi thân tiến nhập trong thông đạo. Chờ đối phương biến mất về sau Trần Phong cũng xuất hiện, chỉ có điều khẽ rửa gần thông đạo đã bị một cô vô hình lại cứng cỏi lực lượng ngăn cản rồi. Ồ, nguyên lai chỉ có thiên tiên mới có thể đi vào, nghĩ đến quá lợi hại thiên tiên cũng hội bị ngăn trở, chắc không được lục đạo kiếm phái phái ra cái này vài tên thiên tiên, mà là đem cao thủ giấu ở đằng sau. Đã như vậy ngược lại là không có vấn đề rồi, Trần Phong nói xong trong cơ thể thiên chi pháp tắc bắt đầu chấn động, giờ khắc này Trần Phong khí tức trên thân biến thành hàng thật giá thật thiên tiên uy nghiêm. Trần Phong đã cô đọng 108 đạo chân chi pháp tắc, 64 đạo thiên chi pháp tắc, hơn nữa theo thời gian trôi qua, tu vi tăng lên, cái này 108 đạo chân chi pháp tắc cũng sẽ dần dần chuyển hóa thành thiên chi pháp tắc. Lúc này đây thông đạo lực lượng không có ngăn trở Trần Phong, tại thông đạo sắp biến mất trong nháy mắt Trần Phong chui đi vào. Cùng Trần Phong trước khi tưởng tượng có chút bất động, sau khi đi vào Trần Phong tựu gặp Lưu Phong kiếm thánh bốn người. Một tòa kỳ dị tiểu hình ngọn núi đứng sừng sững tại đại địa phía trên, cũng không biết do cái gì ngưng tụ mà thành, cho người một loại trầm trọng cảm giác, lại cứ lại có kim sắc lưu quang ở trong đó chảy xuôi. Trần Phong đệ liếc thấy đến Lưu Phong kiếm thánh bốn người đứng ở nơi này tòa tiểu sơn trước mặt. Chứng kiến Trần Phong đống nhiên xuất hiện, Lưu Phong kiếm thánh bốn người tất cả đều lắp bắp kinh hãi. Trần Thanh, ngươi như thế nào vào được? Lưu Phong kiếm thánh tiến lên quát, ánh mắt lộ ra để phòng thần sắc. Trong lúc vô tình tiến đến, đây là vật gì? Trần Phong tiến lên đi đến, đỉnh ngọn núi có một khỏa lòng bài tay lớn nhỏ viên cầu đang tại chậm rãi chuyển động, tựa hồ là do năng lượng tạo thành. Trầm đã, Lưu Phong kiếm thánh biến sắc, tiến lên ngăn cản Trần Phong. Đây là nhiệm vụ bên ngoài sự tình, Trần sư huynh mời trở về đi. Lưu Phong kiếm thánh hai mắt chăm chú nhìn Trần Phong, ba người khác cũng xông tới. Hiện tại muốn trở về chỉ sợ là không thể nào, mấy người các ngươi hãy để cho khai a, ta chỉ là muốn nhìn xem trong lúc này đến cùng có cái gì. Trần Phong bước nhanh đến phía trước, 64 đạo thiên chi pháp tắc bắt đầu khởi động, mạnh mẽ lực lượng tại bên ngoài thân nhấp nô. Song phương chạm vào nhau, Lưu Phong kiếm thánh bốn người lập tức bị đụng bay ra ngoài, Trần Phong thì là thân hình tơ vân không hoảng hốt, đi nhanh đi tới này tòa tiểu hình ngọn núi trước mặt. Nói là tiểu hình ngọn núi một chút cũng không đủ, bất quá là 10 trượng trở lại độ cao, nhưng là Trần Phong lại có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa cường đại năng lượng, muốn thu đỉnh năng lượng cầu nhất định sẽ xúc động cái này tòa ngọn núi nhỏ, hội dẫn phát cái gì hậu quả, theo ngọn núi trong ẩn chứa siêu cường năng lượng có thể cảm ứng được ra. Trần Thanh, đây không phải ngươi có thể nhúng tay sự tình. Lúc này thời điểm Lưu Phong kiếm thánh đã bỏ, chứng kiến Trần Phong đi tới ngọn núi trước mặt, trong nội tâm sốt ruột, sắc mặt đều có chút bơ méo. Đây là môn phái tiền bối muốn đạt được thứ đồ vật, ta muốn ngươi có lẽ sẽ biết mạo muội nhúng tay hậu quả. Ta chỉ muốn cái này tòa tiểu hình ngọn núi. Trần Phong đống nhiên thò tay vạch. Cái gì? Lưu Phong kiếm thánh bốn người có chút trợn tròn mắt. Đúng vậy, các ngươi mục đích hẳn là thượng diện năng lượng cầu, ta chỉ muốn vật này, một cái ngọn núi bình thường bình đại, nhiều nhất là kim loại hiếm, thế nào? Tất cả mọi người là lục đạo kiếm phái tu sĩ, động thủ tiểu không tốt lắm. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi biết đây là vật gì? Lưu Phong kiếm thánh chứng kiến Trần Phong cũng không phải là vì cái kia khỏa năng lượng cầu, trong nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Không biết, tốt rồi, không muốn nhiều như vậy nhiều lời, quyết định như vậy đi, hiện tại các ngươi nói đây là vật gì a? Đi thẳng tới tiểu hình ngọn núi trước mặt Trần Phong mới có thể xác định cái này đúng là mình muốn tìm thứ đồ vật. Đại Hoang đỉnh mảnh vỡ, đây là thứ tư khối, bất quá cái này khối mảnh vỡ trước khi bị Kim Tiên luyện chế qua, biến hóa hình dạng, trong đó còn có Kim Tiên lực lượng pháp tắc ở trong đó, lúc này đây xem như song trọng thu hoạch, bất quá muốn ngưng rèn mảnh vỡ lực lượng, cần một chút phiền phải a. Thượng phẩm thần khí Đại Hoang đỉnh nổ thành 108 khối, Trần Phong đã được đến 3 khối, trước mắt cái này cùng nhau xem quy mô cũng không nhỏ, làm cho Trần Phong âm thầm cảm khái vận khí của mình tốt. Đương nhiên, muốn thu cũng không có đơn giản như vậy, lời nói mặc dù nói như vậy, Trần Phong hay là muốn biết Đạo Sơn đỉnh núi quả nhiên năng lượng cầu đến cùng là cái gì. Không cần hỏi, có thể so thượng phẩm thần khí mảnh vỡ còn vật chân quý khẳng định có một ít lai lịch, Trần Phong tự ngươi nói không cấp đoạn, nghĩ đến Lưu Phong kiếm thánh mấy người cũng sẽ không tin tưởng. Cụ thể là cái gì chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh. Lúc này thời điểm Lưu Phong kiếm thánh đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, đối với Trần Phong theo như lời hết thể từ chối cho ý kiến. Về phần trước ngươi nói, chúng ta không thể quyết định cái gì, bởi vì không là chúng ta muốn động thủ. Lưu Phong kiếm thánh nói xong trong tay linh phủ lại lần nữa bộc phát ra chướng mắt ánh sáng. Tử kim sắc bàn tay lại lần nữa xuất hiện, dùng một loại bá đạo tư thái đối với cái kia khỏa năng lượng cầu chụp tới, chỉ có điều ở trong quá trình này, bốn phía không gian dung chuyển lợi hại, hàng hà tơ vàng theo trong hư không diễn sinh đi ra hội tụ thành lưu quang, đối với tử kim sắc bàn tay trùng kích qua đi. Tử kim sắc bàn tay còn không có tới gần năng lượng cầu tiểu bị xung kích tiêu tán. Thì ra là thế, chắc không được cao thủ không đến, tại đây cấm chế vậy mà lợi hại như vậy, không hổ là kim tiên bố trí. Trần Phong thấy được một màn này cũng là thầm giật mình. Nói như vậy cái này khối mảnh vỡ cũng rất khó thu rồi, vốn còn muốn lấy ra tay, thấy như vậy một màn Trần Phong tạm thời bỏ đi chủ ý. Lưu Phong kiếm thánh mấy người không có thất vọng, tựa hồ sớm đã biết rõ sẽ có loại này cục diện. Trần Phong kinh ngạc phát hiện Lưu Phong kiếm thánh cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân hình cao lớn thêm vài phần, quanh thân điểm một chút kim quang lập lòe, ánh mắt biến hóa, hoành quét tới, Trần Phong giống như bị đại truy va chạm, tâm thần run lên, liên tiếp lui về phía sau, giờ khắc này linh hồn của mình đã có sụp đổ dấu hiệu. Nửa bước kim tiên, không biết có hay không nhìn ra của ta hư thật. Trần Phong trong nội tâm thất kinh. Bất quá khá tốt, đối phương ánh mắt rất nhanh thu hồi, chú ý lực lại lần nữa đặt ở cái kia khỏa năng lượng cầu phía trên. Oanh! Đại vươn tay ra, đối với năng lượng cầu chụp tới, bốn phía không gian lại lần nữa chấn động, tí tí vết dạn hướng bốn phía kéo dài, mặt khác ba gã tu sĩ trốn tránh không kịp, lập tức bị những vết nứt không gian này xé thành mảnh nhỏ. Ngoan độc, thằng này không phải hạng người lương thiện. Trần Phong thân hình lắc lư, hai đạo đối với Trần Phong kéo dài tới khe hở rơi vào khoảng không. Người này nhập vào thân Lưu Phong kiếm thánh nửa bước kim tiên căn bản là mặc kệ những người khác chết sống, người này cuối cùng nhất mục đích đúng là vì cái này khỏa năng lượng cầu. Không gian bị nát bấy, đại lượng khe hở xuất hiện, Trần Phong đã triển khai trường sinh bước không ngừng mà trốn tránh lấy, hơn nữa bởi vì nửa bước kim tiên uy áp, Trần Phong không ngừng lui về phía sau, cuối cùng lui không thể lui, một đạo không gian khe hở xuất hiện, huyết hoa tách ra, Trần Phong trên người nhiều ra một vết thương. Siêu siêu, lại có hai đạo khe hở giao nhau lấy đối với Trần Phong tập kích tới, Trần Phong vung tay lên, trường tâm lôi nổ tung, chẳng những không có tiêu trừ cái này hai đạo khe hở, ngược lại đã dẫn phát càng nhiều nữa vết nứt không gian. Trần Phong trên người lại lần nữa nhiều ra mấy đạo vết thương. Dùng Trần Phong thân thể ngao du vũ trụ tinh không, có thể tại hư không trong gió lốc xuyên thẳng qua, thiên lôi oanh kích mà không bị tổn hại, nhưng là trước mắt không gian cũng là bị kim tiên gia trì qua, Trần Phong có thể kiên trì đến bây giờ cũng là dựa vào trường sinh bất quỷ dị. Bành, bành, bành, bành. Vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, Trần Phong xuất ra cực phẩm tiên khí căn bản ngăn cản không nổi, rất dễ dàng đã bị xé thành mảnh nhỏ. Không nghĩ tới gặp được loại này nguy hiểm, Trần Phong phiền muộn chi cực, một quyền đánh ra, lưỡng đạo không gian khe hở bị đánh nát, nhưng là Trần Phong nắm đấm lại trở nên vết máu loang lổ. Bá. Trường sinh dược rốt cục triển khai. Giờ khắc này Trần Phong tựa hồ đã vượt ra thời không, thân pháp trong giây lát tăng lên gấp 10 lần, hàng hà khe hở đem Trần Phong bao phủ ở trong đó, nhưng là Trần Phong thân hình nhoáng một cái, lần nữa xuất hiện, vô kiên bất tồi vết nứt không gian tựa hồ đối với Trần Phong đã mất đi tác dụng. Không nghĩ tới lúc này thời điểm Trường Sinh Dực đã có đột phá, Trường Sinh Dực bên trên lóe ra các loại phù văn, ôn nhuận lưu quang không ngừng chảy xuôi, trở nên hoa lệ rất nhiều, tí ti pháp tắc chi lực càng là tràn ngập trong đó, tràn đầy sẽ rách hết thể lực lượng, Trần Phong chỉ là tâm niệm vừa động, thì có một loại siêu thoát tự tại cảm giác. Bá, bá, bá. Trần Phong bắt đầu ở hỗn loạn trong không gian xuyên thẳng qua. Lúc này thời điểm không gian tiểu thật giống tầng tầng lớp lớp mạng nện, nghiền nát lợi hại, bất quá mấy cái chuyển hướng Trần Phong tiểu vọt tới, tiêu chứng kiến Lưu Phong kiếm thánh đã đem năng lượng cầu cầm trong tay, một bổ khủng bố năng lượng hướng bốn phía trùng kích, không gian đã hoàn toàn sụp đổ, Trần Phong tiểu thật giống hải khiếu bên trong hồ điệp, tùy thời đều bị dìm ngập. Tại loại này lực lượng tuyệt đối phía dưới, Trường Sinh Dực cũng nhận được ảnh hưởng. Trần Phong nhìn xem bị hư không bao phủ tiểu sơn hai mắt mạnh mà sáng ngời, ngăm đen áo giáp xuất hiện, đem thân hình bao khỏa, đây là đại hoang đỉnh mảnh vỡ biến thành, trước mặt đánh tới hỗn loạn năng lượng mặc dù bá đạo hủy diệt thời không, nhưng là khẽ rửa gần Trần Phong đã bị áo giáp bên trên phát ra sâu kín thần quang triệt tiêu hóa giải. Vèo. Tiểu Sơn hình dạng đại hoang đỉnh mảnh vỡ cảm nhận được Trần Phong trên người áo giáp dẫn dắt, xuyên toa không gian bay tới, Trần Phong còn không có kịp phản ứng, đối phương tiểu dung tiến vào giáp trong quần áo, lần này áo giáp trong bộ phát ra năng lượng cường đại, chấn đắc Trần Phong liên tục thổ huyết, đại hoang đỉnh mảnh vỡ vậy mà dần dần không bị Trần Phong khống chế. Không tốt, là mảnh vỡ bên trong kim tiên ý chí đang tác quái Trần Phong kinh hãi, linh hồn chi hỏa bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, miễn cưỡng thúc dục lấy áo giáp bảo trì hình dạng, ngăn cản ngoại giới không gian loạn lưu. Quy 1 chương 1137, thu tùy tùng. Tại Trần Phong sắp rời khỏi hồn động thời điểm, Lưu Phong kiếm thánh rồi lại bỗng nhiên đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Tử kim sắc bàn tay lớn xuyên thấu phá thành mảnh nhỏ không gian, vật chất chuyển hướng đối với Trần Phong chụp tới, vốn Trần Phong cũng đã thi triển toàn lực, tình huống không ổn thời điểm lại lọt vào nửa bước kim tiên công kích, lập tức toàn thân siết chặt, bốn phía không gian bị năm ngón tay một mực trói buộc, Trần Phong trong nội tâm âm thầm cười khổ, chính mình dự cảm vẫn còn có chút chính xác, đối phương hay là đối với tự mình ra tay rồi. Dù sao tại nửa bước kim tiên xem ra, chính mình cái nho nhỏ chân tiên thật sự không coi vào đâu, ra tay có thể bắt. Đáng giận a, Trần Phong cắn răng, trong cơ thể sở hữu pháp tắc tất cả đều cổ động, huyệt khiếu trong tích xúc nhiều năm lực lượng cũng muốn núi lửa phun phát ra tới, tại Trần Phong nghĩ đến đối phương mặc dù là nửa bước kim tiên, nhưng cũng không quá đáng là mượn nhờ tại Lưu Phong thánh kiếm cái này thân hình đến thi triển, tại Trần Phong trong tính toán, đối phương cũng chẳng qua là có thể phát huy ra vài phần lực lượng, chính mình quanh thân có thượng phẩm thần khí mạnh vỡ, có thể ngăn cản. Thoáng một phát, trong nội tâm suy nghĩ là một sự việc, nhưng là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lại là một sự việc, chờ cực lớn từ kim sắc bàn tay oanh kích tại trên thân thể thời điểm Trần Phong mới biết được sự tình không phải mình tưởng tượng cái kia dạng. Nửa bước kim tiên tựu là phát huy ra một phần thực lực cũng không phải mình có thể ngăn cản, đó cũng không phải lực lượng tích lũy, mà là đại đạo pháp tác vận dụng. Giờ khắc này Trần Phong cũng cảm giác toàn thân mỗi một chỗ tế bào, mỗi một khối huyết nhục đều bị xé nứt rồi, trái tim đại lực nhảy lên, đây là muốn nổ bung khúc nhạc dạo, tại đối phương kim chi pháp tác bên trong Trần Phong cảm giác linh hồn chi hỏa đều muốn dập tắt, đây là có thượng phẩm thần khí mảnh vỡ ngăn cản kết quả, nếu không có tầng này ngăn trở, phổ tiếp xúc Trần Phong cũng sẽ bị đè ép thành mảnh vỡ. Bất quá Trần Phong lúc này tình huống thì ra là so mảnh vỡ đỡ một ít mà thôi, trường sinh chân khí không ngừng phun trào, ý nguyên không thể tại trước tiên chữa trị thương thế. Thượng phẩm tiên khí. Lưu Phong kiếm thánh ánh mắt lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, nửa bước kim tiên một kích phía dưới không có giết chết một gã chân tiên, loại chuyện này nói ra không ai tin, tự là nửa bước kim tiên mình cũng có chút không tin mình chứng kiến hết thảy. Cho nên Lưu Phong kiếm thánh đối với Trần Phong đã phát động ra lần thứ hai công kích. Còn chẳng phải là chết chắc Trần Phong quá sợ hãi, bất quá lúc này thời điểm trường sinh tháp trong lại tiêu xạ ra một đạo huyết quang, đục lô bàn tay của đối phương. Lưu Phong kiếm thánh kinh hô một tiếng, thân hình bắt đầu sụp đổ. Tiểu tử, muốn hay không hỗ trợ tháp thanh âm truyền vào Trần Phong trong thức hải, vốn muốn sụp đổ thức hải cũng bởi vì tháp thanh âm trở nên càng thêm vỡ vụn rồi. Tháp, ngươi Trần Phong giận dữ, lại không có thời gian nhiều lời. Không cần ngươi hỗ trợ, tự chính mình như vậy định. Lúc này thời điểm tu luyện nhiều năm trường sinh chân khí thật giống như trường giang sông lớn không ngừng lao nhanh gào thét, linh hồn chi hỏa mặc dù lay động kịch liệt, nhưng vẫn bảo trì trong đó một điểm chân linh. Bất động chân ngã chú, ngưng hồn chú, Chu Thiên vận hành bí thuật, huyết khí diễn sinh thuật. Tại toàn thân sụp đổ trạng thái phía dưới, Trần Phong một liền thi triển nhiều loại trường sinh chân kinh trong ghi lại bí thuật, rốt cục dần dần khống chế được sụp đổ xu thế. Ly khai hồn động về sau, Trần Phong tại hồn cốc tùy ý tìm cái địa phương, sau đó toàn bộ tâm thần đặt ở trên người, mặc dù khống chế được sụp đổ thế, nhưng là lúc này đây bị thương thật sự là quá nặng đi, suy giảm tới sinh mệnh bổn nguyên, trường sinh chân khí cũng tiêu hao lợi hại, muốn tại thời gian ngắn nhất khôi phục thương thế, cần đại lượng năng lượng. Vì vậy hai quả ẩn chứa mấy chục vạn năm trường sinh quả hóa khai, một cỗ năng lượng coi như nước chảy tại Trần Phong trong cơ thể có quy luật lưu động, hơn nữa Trần Phong đặc thù thể chất, Trần Phong thân thể khôi phục tốc độ trước này chưa có nhanh. Chờ Trần Phong tu luyện sau khi chấm dứt mới phát hiện mình bị chết hồn nhất quyển bao quanh, thiết chân 6 người thủ tại chính mình chung quanh, không cho một chỉ tử hồn xông tới, bất quá thiết chân 6 người mặc dù tu vi cao thâm, thủ hộ Trần Phong quá trình đã chém giết mấy ngàn tử hồn, nhưng là về sau y nguyên có mấy vạn tử hồn bao quanh, xa xa còn có càng nhiều thần hồn chi vận xuất hiện. Thiếu chủ, ngươi không có việc gì rồi chứng kiến Trần Phong tu luyện chấm dứt, thiết chân trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Trần Phong mới từ hồn trong động đi ra thời điểm bộ dáng đem mấy người sợ hãi, không nghĩ tới như vậy ngắn ngủi thời gian lại khôi phục như lúc ban đầu, loại này phục hồi như cũ tốc độ làm cho mấy trong lòng người âm thầm khiếp sợ. Không có việc gì rồi, chúng ta đi thôi, Trần Phong vung tay lên, màu đen chiến thuyền bay ra, mọi người lục tục tiến vào trong đó. Oeng, oeng. Mạnh mẽ khí lãng hướng bốn phía mang tất cả, không biết có bao nhiêu tử hồn bị cuốn đi trong đó, mặc dù tại chiến thuyền ở bên trong, Trần Phong mấy người y nguyên có thể công kích, một phen xông tới, cuối cùng quang minh chính đại chạy ra khỏi hồn cốc. Thiếu chủ, bây giờ đi đâu, có phải hay không muốn phản hồi trường sinh thiên giới? Không, đi lục đạo kiếm phái. Trần Phong trải qua một phen suy tư, hay là quyết định đi lục đạo kiếm phái, sở dĩ bước lên loại này hiểm là vì Trần Phong cảm giác được tên kia nửa bước kim tiên sẽ không thả thân phận đến tìm phiền toái cho mình, còn nữa nói đối phương tại tháp trong tay ăn phải cái lô vốn, cũng sẽ không dễ dàng lộ diện, là tối trọng yếu nhất một điểm tựu là tại trường sinh tháp dưới sự bảo vệ nửa bước kim tiên không nhất định có thể không biết làm sao chính mình. Rời đi tử hồn thành thời điểm Trần Phong gặp lục đạo kiếm phái cuối cùng 10 tên tu sĩ, Trần Phong trong nội tâm cảm khái, lúc này đây đi ra 100 người, kết quả chết 9 thành, bất quá còn lại những người này tất cả đều đã nhận được chỗ tốt, lúc này đây đi ra dốc sức liều mạng coi như là có chút thu hoạch. Lên đây đi, phi thiên chiến thuyền ngừng lại, Trần Phong thanh âm truyền ra. Bất quá cuối cùng chỉ có 8 người lựa chọn phản hồi lục đạo kiếm phái, 2 người khác thì là lựa chọn ly khai. Hai người này vẫn còn có chút quá vọng động rồi, kỳ thật chúng ta tu luyện giả trong thế giới không phải là chuyện này ư, lục đạo kiếm phái xem như danh dự không tệ được rồi, đi địa phương khác có lẽ sẽ thảm hại hơn. Lúc này đây chấp hành loại nhiệm vụ này, trở lại môn phái có thể yên tĩnh tu luyện một thời gian ngắn, nhưng lại có đại lượng ban thưởng, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là cũng không coi vào đâu, tu hành trên đường còn có thể không có gặp nguy hiểm. Ngươi sẽ nói ngồi trầm trọng, đó là bởi vì ngươi còn sống trở lại rồi. Ngươi lúc đó chẳng phải ấy ư? Mọi người nghị luận nhau nhau, Trần Phong một mực rất bình tĩnh, thiết chân 6 người càng là trầm mặc, thủ vệ ở một bên, 6 người này trách nhiệm tiểu là thủ hộ Trần Phong an toàn. Rốt cục có người cố lấy dũng khí mở miệng, Trần sư huynh, cái kia vài tên tiến vào hồn động tiền bối đâu rồi? Kỳ thật mọi người mặc dù phẫn hận lúc này đây hành động môn phái đội cảm tử, nhưng nhìn đến chỉ có Trần Phong một người đi ra, trong nội tâm hay là hiếu kỳ tới cực điểm. Chết rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái kia lúc này đây nhiệm vụ, ai, cuối cùng hai người còn không có tìm được, nói như vậy cũng không tính là hoàn thành nhiệm vụ, như vậy tiểu lĩnh không đến ban thưởng. Đúng vậy à, trước khi nói cuối cùng hai người tại hồn cốc, đến cuối cùng cũng không có nhìn thấy, còn kém điểm bị âm chết. Ta muốn mọi người không cần lo lắng, công lao điểm không thể thiếu chúng ta, Trần Phong vừa cười vừa nói. Hy vọng như thế đi. Trần sư huynh, không biết ngươi thu không thu tùy tùng. Ta nguyện ý thành là sư huynh tùy tùng, lúc này thời điểm một người tu sĩ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trần sư huynh, ta cũng muốn trở thành tùy tùng của ngươi. Làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc chính là, 8 gã tu sĩ thậm chí có 5 người nguyện ý thành vì chính mình tùy tùng, Trần Phong thần thức cường đại, tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương là chân tâm thật ý. Trần Phong cũng không có hỏi thăm vì cái gì, loại tình huống này mặc kệ ở nơi nào đều rất thông thường, trở thành cường giả tùy tùng cũng không mất mặt, trái lại, có đôi khi đây là một loại vinh quang. Có thể Trần Phong gật gật đầu, xem như đã đáp ứng. Nhìn thấy Trần Phong đáp ứng, 5 người ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. 5 người này trong có 3 người là về sau gia nhập Lục Đạo Kiếm phái tán tu, 2 người tại Lục Đạo Kiếm phái hôn không như ý, mấy người kia đều đã nhận được thần khí mảnh vỡ, nếu là không có cường đại chỗ dựa, trở lại môn phái bị người áp bách, chỉ sợ thần khí mảnh vỡ đều bảo vệ không được, huống chi Trần Phong thực lực cường đại, bên người hộ vệ đều là thiên tiên cấp bậc, có thể cùng tại loại này thân nhân bên cạnh coi như là một loại vinh quang rồi. Mở miệng thời điểm mọi người trong lòng có chút tâm thần bất định, chỉ sợ Trần Phong cự tuyệt. Làm tùy tùng của ta, chỉ cần trung tâm, ta sẽ không thiếu đợi các ngươi, Trần Phong nói xong vung tay lên, năm thanh trường kiếm bay ra rơi vào 5 người trước mặt. cực phẩm tiên kiếm mấy người kia ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một điểm nhỏ ý tứ, loại này cấp bậc trường kiếm chính thích hợp các ngươi phát huy thực lực, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật nhận lấy mấy người kia, Trần Phong cũng có ý nghĩ của mình, một đến chính mình tại Lục Đạo kiếm phái có một số việc cần phải có người quản lý, mấy người kia mặc dù hôn không tốt, cũng có được cao giai chân tiên thực lực, nhất là lúc này đây thu hoạch, hơn nữa trợ giúp của mình, rất nhanh có thể tiến giai đến nửa bước tiên tiên tình trạng. Còn có một loại tâm tư, tự là Trần Phong muốn bồi dưỡng lực lượng của mình, từ nhỏ bước làm lên, có đôi khi một gã nhất sơ cấp chân tiên cũng có thể phát huy ra chính mình tác dụng. Phải biết rằng tại trong vũ trụ đại bộ phận tánh mạng thế giới bên trong, chân tiên được cho tuyệt đỉnh cao thủ, vĩnh hằng đại thế giới như vậy cổ lao thế giới đã đến thượng tiên chi cảnh tiểu phải phi thăng. Chứng kiến Trần Phong ra tay hào phóng, ba người khác ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ cùng hối hận thần sắc, bất quá lúc này thời điểm tiểu là kéo xuống đi theo Trần Phong cũng không có thể hội thu. Một đường tĩnh, về tới Lục Đạo kiếm phái, Thiết Chân 6 người đi Trần Phong động phủ, Trần Phong mang theo mấy người đi nộp lên nhiệm vụ, hối đoái công lao điểm. Quá trình cũng là ra ngoài ý định thuận lợi, mặc dù còn có hai gã phản đồ không có đánh chết, nhưng là môn phái ý nguyên sảng khoái cấp cho công lao điểm, đáng nhắc tới chính là so quy định cao hơn ra gấp đôi, Trần Phong biết rõ cái này xem như môn phái đối với mình bọn người đền bù tổn thất rồi. Rời đi công lao đại điện thời điểm, lại gặp một gã ngoài ý liệu tu sĩ. Lưu Phong kiếm thánh Trần Phong có chút kinh ngạc. Bái kiến Trần sư huynh, Lưu Phong kiếm thánh đối với Trần Phong thi lễ một cái, người này phong độ nhẹ nhàng, trên mặt treo dáng tươi cười, thần sắc trong mắt cũng rất chân thành, sinh động, Trần Phong xác định cái này là trước khi cùng nhau tiến vào Tử Hồn Thành Lưu Phong kiếm thánh, chỉ có điều lúc này thời điểm Lưu Phong kiếm thánh đã tiến cấp tới trung giai thiên tiên. Bất quá Trần Phong rất nhanh thì có suy đoán, nghĩ đến lúc ấy Lưu Phong kiếm thánh mặc dù tại tháp công kích phía dưới thân thể sụp đổ, bất quá tại nửa bước kim tiên dưới sự bảo vệ, cũng chưa xong toàn bộ tử vong, chỉ cần tánh mạng ấn ký bất diệt, chỉ cần thoát được một tia thần hồn, dùng nửa bước kim tiên thủ đoạn, phục sinh một gã sơ giai thiên tiên hay là dễ dàng. Quy một chương 1138, tu vi tăng lên. Chúc mừng, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhân họa đắc phúc, cải tạo thân thể về sau lại tiến nhất giai, đáng tiếc chính là những người khác chết rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đây là mệnh trung chú định, đi thời điểm ta cũng đã làm xong dốc sức liệu mạng chuẩn bị, không nghĩ tới vận khí ta tốt, cũng là buồn môn tiền bối thành toàn Lưu Phong kiếm thánh sau khi chết trùng sinh chi sau cho Trần Phong cảm giác đều thay đổi, bất quá Trần Phong cũng không đi đa tưởng, đối phương không đến tìm phiền toái là được. Cùng Trần Phong muốn đồng dạng, tên kia Lục Đạo kiếm phái nửa bước kim tiên quả nhiên không có đến tìm phiền toái cho mình, đối với Trần Phong mà nói đây là kết quả tốt nhất, mình có thể tại Lục Đạo kiếm phái tiếp tục an tâm tu luyện, không cần đi để ý tới những chuyện khác, có lẽ chờ tu luyện phiền chán thời điểm chính mình sẽ ra ngoài đi lưu lạc. Bất quá trong thời gian ngắn là tối trọng yếu nhất tiểu là làm mới thu cái kia một khối đại hoang đỉnh mảnh vỡ. Trần Phong đã được đến 4 khối đại hoang đỉnh mảnh vỡ, đối phương dung hợp cùng một chỗ, bởi vì cuối cùng một khối ẩn chứa kim tiên ý chí, cho nên Trần Phong lưu lại ở trong đó linh hồn lạc ấn đã bị loại trừ sạch sẽ, nếu không phải trấn áp tại Trường Sinh Tháp ở bên trong, cái này khối mảnh vỡ chỉ sợ sớm đã không có tung tích. Cực lớn Trường Sinh Lô đứng sừng sững tại Trường Sinh Tháp ở bên trong, hung mãnh hỏa không ngừng mà đốt cháy lấy, tháp sắc mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm, còn có một chút hắn năng lượng của hắn trải qua tháp chuyển hóa về sau ném vào Trường Sinh Lô bên trong. Tháp, tình huống thế nào? Trần Phong tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong. Bành! Trường Sinh Lô nổ tung, một thanh trường kiếm đối với Trần Phong bổ chém tới, bất quá tháp vung tay lên, một chỉ kim sắc bàn tay bỗng nhiên trống rông xuất hiện, thanh trường kiếm gắt gao bắt lấy, đồng thời mới Trường Sinh Lô ngưng kết đi ra, chân hỏa ngưng tụ thành xiềng xích, một lần nữa đem đại hoang đỉnh mảnh vỡ biến thành trường kiếm ném vào Trường Sinh Lô ở bên trong. Trần Phong đã nhìn ra cái con kia kim sắc bàn tay là hỗn độn dị thú tác dụng, mặc dù nguy cơ bị hóa giải, nhưng là Trần Phong cũng dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, vừa rồi một kiếm kia nếu bổ thật sự rồi, Trần Phong nhất định sẽ hình thần câu diện, thượng phẩm thần khí mảnh vỡ tăng thêm kim tiên ý chí, Trường Sinh Tháp cũng phải cẩn thận ứng phó. Đây đã là nổ tung lần thứ 6 rồi, Tháp nhàn nhạt nói ra, sắc mặt bình tĩnh, ngược lại là một chút cũng không nóng nảy. Trần Phong gật gật đầu, linh hồn chi hỏa cũng thích phóng ra, tìm một cái góc độ cũng bắt đầu đốt. Trần Phong lúc này linh hồn chi hỏa phẩm chất đã viễn siêu đại bộ phận thiên tiên, hơn nữa Trần Phong trước khi luyện hóa đại hoang đỉnh mảnh vỡ nguyên nhân, rất dễ dàng có thể lại lần nữa cùng đại hoang đỉnh mảnh vỡ thành lập liên hệ, hiện tại là tối trọng yếu nhất một điểm tựu là xua tán hoặc là luyện hóa trong đó kim tiên ý chí. Chẳng qua là kim tiên lưu lại ý chí, có lẽ rất dễ dàng làm. Lời nói mặc dù như thế, mặc dù có Trường Sinh Tháp trợ giúp, nhưng là chờ Trần Phong một lần nữa khống chế đại hoang đỉnh mảnh vỡ về sau, Trần Phong mới phát hiện, đã qua 3 năm thời gian. Cái này kim tiên nghĩ cách rất tốt ta, lưu lại một tia bất hủ thần niệm, đã nghĩ ngợi lấy một lần nữa phục sinh, nếu không có Trường Sinh Tháp tương trợ, đổi người tu sĩ đến chẳng phải là tiểu bị đoạt xá rồi, bất quá lúc này đây cướp đoạt một đầu bất hủ kim tiên bất hủ pháp tắc, mới xem như đây là thu hoạch lớn nhất. Trần Phong tâm thần khẽ động, trong cơ thể tiểu có một đạo sọ xuyên qua toàn thân kim quang hiện ra đến, tiểu thật giống một đầu vừa thô vừa to lưng trèo chống lấy Trần Phong thân. Hình, cái này là lúc này đây Trần Phong thu hoạch lớn nhất, một đầu kim chi pháp tắc, mặc dù lực lượng không hoàn toàn, nhưng là khung vẫn còn, bởi như vậy, theo thời gian tôi luyện Trần Phong tánh mạng bản chất sẽ dần dần phát sinh biến hóa. Lại một lần nữa chứng kiến Trần Phong, liền Thiết Chân đều cảm nhận được một tia áp bách, cảm thụ được Trần Phong trong cơ thể chuyển tới bất hủ khí tức, Thiết Chân âm thầm cảm khái, trong nội tâm càng thêm kiên định đi theo Trần Phong quyết tâm. Ta cái này có một môn tiểu pháp quyết, đến từ Trường Sinh Chân Kinh, ta muốn mấy người các ngươi tu luyện có lẽ sẽ có một ít chỗ tốt, Trần Phong nói xong trong mắt lưu quang bay ra, trên không trung ngưng kết ra một cái quan đoàn trong phủ văn lập lòe, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, càng có vô số đại đạo chi lý đang không ngừng biến hóa. Đa tạ công tử Thiết Chân, mấy người ánh mắt lộ ra kinh hỉ thần thức, quan đoàn chia ra làm 6 chui vào 6 người trong thức hải. Kỳ thật đó cũng không phải cụ thể tu luyện chi pháp, mà là so tu luyện chi pháp càng thêm chân quý càng ngộ, là dĩ vãng tu luyện Trường Sinh Chân Kinh một ít cao thủ còn sót lại tu luyện nhận thức, có thể ở lại Trường Sinh Chân Kinh trong cũng đủ để nói rõ những người này cao thủ chân chính. Đối với thiết chân những tu sĩ này mà nói, một ít cao thủ tu luyện cảm ngộ so tu luyện chi pháp càng thêm chân quý xem, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu thứ đồ vật, chứng kiến trong đó nội dung bên trong, thiết chân mấy người càng thêm kích động rồi. Loại này cảm ngộ trường sinh chân kinh trong có rất nhiều, Trần Phong chẳng qua là xuất ra nho nhỏ một bộ phận, sở dĩ một mực chờ ở hiện tại cũng là Trần Phong tại khảo nghiệm mấy người kia. Tại Trần Phong trong quá trình tu luyện đều là thiết chân mấy người xung làm hộ vệ, Trần Phong âm thầm quan sát, cũng không có cảm thụ đối phương ý, thậm chí Trần Phong còn vận dụng trường sinh tháp lực lượng, cuối cùng nhất mới xác định mấy người kia xác thực là chân tâm thật ý đến tìm kiếm mình. Quá trình tu luyện rất bình tĩnh, bất quá cũng có mấy cục đá rơi vào mặt nước tóe lên một ít thủy hoa, nói thí dụ như Trần Phong lại mở đi một tí che giấu huyết khiếu, tiêu thật giống trong vũ trụ nhiều ra đi một tí lô đen, làm cho Trần Phong thân hình trở nên càng thêm chặt chẽ ngoài cũng trở nên càng thêm nguy hiểm. Huyễn thuật huyệt cùng linh chi huyệt mở làm cho Trần Phong đồng thuật cùng thần hồn chi lực đã nhận được trên phạm vi lớn tăng trưởng, Trần Phong động thiên chi nhãn tựa hồ đã xảy ra một ít dị biến, vượt ra khỏi đồng thuật vốn là phạm chủ. Ẩn chi huyệt cùng độn chi huyệt mở thì là làm cho Trần Phong ẩn nặc thuật cùng trường sinh dục đã nhận được tăng cường, thân pháp tăng lên mấy lần. Tại liên tục mở những này huyệt khiếu về sau, Trần Phong lâm vào một ít tầng sâu lần suy nghĩ bên trong, có chút huyệt khiếu có lẽ trong cơ thể cũng không có, chỉ có điều tại ý chí của mình phía dưới mới hiện hóa đi ra. Cái này là do hư đến thực biến hóa. Bất quá, vật dụng thực tế xuất hiện, để ý chí nương phía dưới, tựu sẽ biến thành Trần Phong bản thân lực lượng. Có lẽ đây chính là tìm hiểu đại đạo pháp tắc dẫn dắt biến hóa. Ngắn ngủn mấy năm, không chỉ Trần Phong bản thân phát sinh biến hóa, chính mình một mực cô đọng pháp bảo cũng có vượt qua 10 kiện tiến giai đã trở thành ngụy thần khí. Mà Trần Phong cất chứa ngàn vạn pháp bảo đã ở Trần Phong luyện khí trong quá trình thấp nhất đều biến thành cực phẩm tiên khí trình độ. Một chuyện thông bách sự thông, đã đến Trần Phong loại cảnh giới này, hơn nữa trồng chất tại trường sinh tháp các loại chân quý tài liệu cùng trường sinh luyện khí chi thuật, làm cho Trần Phong tại thời gian ngắn nhất đã trở thành luyện khí đại sư. Đã nhận được Trần Phong ban cho trường sinh cảm ngộ, thiết chân mấy người cảnh giới cũng có một ít tăng trưởng, tại Trần Phong suy tư về chính mình có phải hay không muốn đi ra ngoài lưu lạc một phen thời điểm, rốt cục đã nhận được một ít có thể kinh động tin tức của mình. Phản hồi lục đạo kiếm phái về sau, mặc dù Trần Phong một mực tại tu luyện, cơ hồ không có ly khai đạo phủ, nhưng lại uy danh nhưng lại xa xa truyền ra ngoài, có người muốn đến đây tìm phiền toái. Chân tiên bị tùy tùng thu thập, thiên tiên bị thiết chân bọn người thu thập hết. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Phong danh khí tiểu truyền khắp toàn bộ lục đạo kiếm phái, làm cho Trần Phong tùy tùng càng lúc càng nhiều, đến bây giờ đã đạt đến hơn 10 người, trong đó còn có mấy người là thiên tiên. Loại hiện tượng này tại các đại môn phái đều rất đơn giản, nói đơn giản một ít tiểu là tạo thành một cái dùng Trần Phong vì ý nghĩ tiểu đoàn thể. Nếu ta đi ra ngoài đi, có thể sẽ thu đến càng nhiều nữa tán tu, khai tông lập phái cũng không quá đáng là sự tình đơn giản. Mặc dù tại tu luyện, nhưng là thường cách một đoạn thời gian đã có người đến đây hướng Trần Phong báo cáo tiên giới thế cục cùng biến hóa. Cái này thiên nhất tắc thì rất không ngờ tin tức đưa tới Trần Phong chú ý. Vĩnh Hằng Liên Minh, ngươi nói cái này Vĩnh Hằng Liên Minh là hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ tạo thành? Trần Phong đang tại hỏi thăm một gã cao giai chân tiên cảnh giới tùy tùng. Đúng vậy, nghe nói cái này Vĩnh Hằng trong liên minh thành viên phần lớn là theo Vĩnh Hằng đại thế giới phi thăng đi lên, trừ lần đó ra còn có Chu Thiên Liên Minh, Trung Ương Liên Minh, Nguyên Thủy Liên Minh, Hỏa Diễm Liên Minh, Chân Linh Liên Minh, nghĩ đến đều là một ít tiểu hình liên minh. Chứng kiến Trần Phong cảm thấy hứng thú, người này tu sĩ tiếp tục kể rõ, kỳ thật từ phía dưới phi thăng đi lên tu sĩ đại bộ phận đều lựa chọn gia nhập thế lực khác. Bất quá cũng có một bộ phận lựa chọn kiến thế lực của chính mình, trăm triệu năm đến các giới phi thăng đi lên tu sĩ số lượng đạt tới một loại khách quan trình độ, có rất nhiều thế lực tồn tại thật lâu tuế nguyệt, tại tiên giới nổi danh cũng có một ít, chỉ là gần đây bỗng nhiên đại lượng xuất hiện, ngược lại là có chút kỳ quái. Thực lực của đối phương thế nào? Trần Phong cười hỏi. Không đáng giá nhắc tới, thượng tiên chiếm đa số người này tu sĩ có chút khinh thường nói. Có thể theo hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ đều là ngàn vạn dặm lựa đi ra có được đỉnh tiêm thiên phú nhân tài, mặc dù tạm thời thực lực không được, nhưng là tốc độ tu luyện cho dù siêu tiên giới bản thổ tu sĩ. Ta muốn ngươi minh bạch ta nói ý tứ. A, Trần Phong nghĩ nói ra. Minh bạch, những người này đều là nhân tài, có được cường đại tiềm lực, đáng giá lôi kéo người này. Tu sĩ vội vàng nói. Ngươi lại đi hiểu rõ thoáng một phát, đem những liên minh này điều tra tinh tường một ít. Trần Phong nói xong trong lòng bàn tay lưu quang chạy xuôi, cuối cùng biến ảo thành một quyển sách. Môn công pháp này chú trọng thần thức tu luyện, vừa vẫn thích hợp ngươi. Đa tạ công tử đạt được Trần Phong ban thưởng. Người này tu sĩ mừng rỡ rời đi. Trần Phong biết rõ một cái đạo lý, muốn con ngựa chạy muốn ăn nhiều thảo, theo chính mình tùy tùng càng ngày càng nhiều, trong đó có người cũng không đơn giản là thật tâm đi theo chính mình. Hơn nữa là tìm kiếm một cái chỗ dựa, mà thích hợp xuất ra một ít chỗ tốt, mới có thể khích lệ những người này cho mình làm việc. Đối với Trần Phong mà nói, xuất ra một ít lại để cho chân tiên cùng thiên tiên thỏa mãn tu luyện tài liệu cũng không coi vào đâu. Những ngày Tết này giới tu sĩ phi thăng tốc độ gia tăng lên nhiều sao như vậy, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra không? Thành Trần Phong nghi hoặc nói. Nghe nói Trần Phong chú ý những phi thăng này người tin tức, một đám tùy tùng lập tức đi động, không bao lâu Trần Phong tiểu đã nhận được càng thêm tin tức xác thực, những trong liên minh này tu sĩ phần lớn là gần đây mấy trăm năm phi thăng đi lên, nhất là Vĩnh Hằng trong liên minh có chút tu sĩ là Trần Phong người quen thuộc. Xác minh những chuyện này về sau, Trần Phong quyết định thi triển bí thuật phản hồi Vĩnh Hằng đại thế giới đi xem một cái, điều tra thoáng một phát những đại thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra. Xem ra cần muốn nhờ trường sinh tháp sức mạnh, Trần Phong hạ quyết tâm về sau cũng không có nói cho những người khác, mà là trong động phủ bắt đầu kiến tạo một loại kỳ dị truyền tống trận đài. Quy 1 chương 1139, phân thân ra ngoài. Trần Phong ra ngoài, thiết chân 6 người hội chăm chú đi theo, Trần Phong trong động phủ bế quan tu luyện, 6 người cũng sẽ ở động phủ bên ngoài thủ hộ, làm thủ vệ, những người này hoàn toàn đủ tư cách. Mặc dù thiết chân có thể cảm nhận được trong động phủ không ngừng truyền lại đi ra thời không chi lực, có thể suy đoán Trần Phong việc cần phải làm, thiết chân mặc dù có chút do dự, nhưng còn không có ngăn trở, dùng Trần Phong chân tiên cảnh giới muốn tránh ra tiên giới trói buộc không thể nghi ngờ có chút cố hết sức, cùng hắn nói là tin tưởng Trần Phong không bằng nói là tướng tiến trưởng sinh tháp. Không gian truyền tống trận đài rất nhanh tiểu kiến tạo tốt rồi, Trần Phong cần chỉ là một cái đơn giản bình đài, muốn xuyên thẳng qua tiên giới tiến vào tinh không, hoặc là trực tiếp đến những thứ khác đại thế giới, thực lực bản thân là trọng yếu nhất. Không gian truyền tống trận rất nhẹ nhàng tiểu khởi động rồi, một giọt máu tươi theo Trần Phong đầu ngón tay tích rơi xuống, còn không có rơi xuống đất tiểu biến thành một gã thân hình cao lớn tu sĩ, đúng là Trần Phong bộ dáng. Đây là Trần Phong thi triển thân ngoại hóa thân chi thuật, do tinh khí thần cấu thành, huyết nhục diễn sinh, trong đó ẩn chứa Trần Phong trí nhớ, cùng Trần Phong bản thân không có gì khác nhau, có khác nhau đúng là trên lực lượng sai biệt. Bất quá cái này thân ngoại hóa thân cũng rót vào Trần Phong rất lớn tâm huyết, trong đó không chỉ có thực chi pháp tắc cùng tiên chi pháp tắc lực lượng, còn sáp nhập vào một chút kim chi pháp tắc khí tức, hơn nữa trường sinh tháp lực lượng gia trì trong đó, này là phân thân có thể phát huy ra Trần Phong ba thành lực lượng, ngắn hạn buộc phát hội càng mạnh hơn nữa. Truyền tống trận sáp nhập vào trường sinh tháp lực lượng, nhẹ nhõm tiểu đã phá vỡ tiên giới trói buộc, một đạo lưu quang bao vây lấy Trần Phong phân thân bắt đầu ở tầng tầng lớp lớp trong không gian xuyên thẳng qua. Tiến vào tiên giới về sau đây là Trần Phong lần thứ nhất ly khai, mặc dù chỉ là một cỗ phân thân, tiên giới các phương diện không ổn định trình độ vượt ra khỏi vĩnh hằng đại thế giới ngàn vạn lần đều không chỉ. Phi thăng đến tiên giới là một sự việc, nhưng là có thể theo tiên giới ly khai lại là một sự việc, điều này cần càng thêm thực lực cường đại mới được. Trước khi có tiên giới tu sĩ hàng lâm vĩnh hằng đại thế giới, rất nhiều đều là phái ra phân thân của mình, cái này còn cần lực lượng cường đại mở ra thông đạo mới được. Bởi vì thâu thiên chi thuật vận dụng, Trần Phong tại vượt qua thời không ly khai tiên giới trong quá trình cũng không có lọt vào bao nhiêu cường độ ngăn trở, chỉ là giải khai tiên giới vốn là ổn định không gian về sau, cũng cảm giác toàn thân buông lỏng, xuyên thẳng qua tốc độ bắt đầu trên phạm vi lớn để thăng. Hô, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu quay trở về vĩnh hằng đại thế giới, đứng xa xa nhìn vĩnh hằng đại thế giới Trần Phong có chút cảm khái. Mặc dù không có cố ý thi triển đồng thuật, Trần Phong như trước có thể nhìn ra vĩnh hằng đại thế giới cùng trước khi bất động, tại Trần Phong trong mắt, vĩnh hằng đại thế giới tiểu thật giống thiêu đốt bếp lò không ngừng tản mát ra hừng hực nhiệt độ cao. Thi triển đồng thuật về sau Trần Phong đã biết rõ vĩnh hằng đại thế giới bên trong hỗn độn bổn nguyên năng lượng đang tại rất nhanh phát ra, so với chính mình ly khai thời điểm ít nhất nhanh gấp trăm lần, cái này cũng chưa tính, hơn nữa tốc độ vẫn còn tăng lên. Hình tượng một điểm mà nói, thật giống như một quả trẻ trung trái cây bị sử dụng một ít thủ đoạn thuốc bình thường. Nhưng là Trần Phong lại biết lúc này thời điểm vĩnh hằng đại thế giới tại tiêu hao sinh mệnh lực, hỗn độn bổn nguyên rất nhanh tiêu hao, bổ sung tốc độ theo không kịp, như vậy tuần hoàn cái này khâu sẽ tách rời, cuối cùng nhất vĩnh hằng đại thế giới bổn nguyên chi lực tiêu hao sạch sẽ, sau đó vĩnh hằng đại thế giới vận chuyển liền đi tới cuối cùng nhất tựu là hủy diệt. Vĩnh hằng đại thế giới loại này cấp bậc cổ lao thế giới không biết tồn tại bao nhiêu trăm triệu năm, ít nhất tại Trần Phong xem ra không có suy sụp dấu hiệu, nhưng là trước mắt lại bất động, hỗn độn bổn nguyên thôi phát hội ra tốc cái này phương đại thế giới hủy diệt. Chắc không được sẽ có nhiều như vậy tu sĩ phi thăng, những tu sĩ này mỗi thiên đô tại thôn vệ thế giới bổn nguyên tu luyện, tu vi quả thực tiểu là tiến triển cực nhanh a, một năm thời gian vượt qua bách niên công phu, quan trọng nhất là những cái này là vũ trụ ở giữa nhất bản chất bổn nguyên, phẩm chất độ cao tiểu là tiên khí cũng xa xa so ra kém, những người này tánh mạng bản chất đều bị cải biến, phi thăng tiên giới về sau tiền đồ vô lượng a, xem ra phải nghĩ biện pháp đem những cái thứ này thu làm môn hạ, những cái này đều là thiên tài trong thiên tài a. Chăm chăm vào vĩnh hằng đại thế giới quan sát thật lâu về sau Trần Phong sau lưng trường sinh dược triển khai, dưới chân tựa hồ xuất hiện một đầu kim quang đại đạo, mấy cái lập lòe Trần Phong tiểu biến mất tại sáng chói trong tinh không. Không bao lâu Trần Phong đã đến Chu Thiên đại thế giới, theo Chu Thiên đại thế giới sau khi rời khỏi đã có Huyền Hoàng đại thế giới, Trung ương đại thế giới, Nguyên Thủy đại thế giới này một ít đại thế giới, cuối cùng Trần Phong phát hiện có một nửa đại thế giới đều là cùng vĩnh hằng đại thế giới đồng dạng tình huống, đều tại rất nhanh tiêu hao lấy thế giới bổn nguyên, bởi như vậy, sinh hoạt tại những trên thế giới này sinh linh tất cả đều bạo phát, phi thăng tần suất so với trước kia tăng lên, gấp trăm lần đều không chỉ. Xem ra là giống nhau tình huống, chắc không được nhiều người như vậy phi thăng, một lúc sau lời nói, hạ giới tu sĩ đại lượng tiến vào tiên giới, đương nhiên còn có một bộ phận đi những thứ khác cao đẳng thế giới, bởi như vậy, tiên giới cục diện chỉ sợ muốn phát sinh cải biến. Mặc dù những thế giới này cùng tiên giới so sánh với phẩm cấp quá thấp, tự là hoàn toàn nhập vào tiên giới trước không coi vào đâu, nhưng là Trần Phong lại biết sự tình không phải như vậy, tiền kỳ có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng là theo thời gian trôi qua, những đại thế giới này lực lượng khỏe mạnh sinh trưởng, nhất định sẽ tại tiên giới nhấc lên một hồi náo động. Không biết tại sao phải phát sinh loại chuyện này, đây mới là Trần Phong quan tâm nhất. Tại những đại thế giới này bên trong qua lại buôn ba trong quá trình Trần Phong cũng gặp phải rất nhiều các tu sĩ khác đến đây nhìn trộm, những người này có tinh không dân du cư, cũng có cũng giống như mình theo tiên giới xuống dò xét lấy, càng có cường đại tồn tại trực tiếp phóng ý niệm xuống. Đương nhiên còn có chút người đục nước béo cỏ, lúc này thời điểm thu hoạch thế giới chi lực thế nhưng mà cơ hội tốt nhất, đại lượng tu sĩ lựa chọn tại những đại thế giới này chung quanh tu luyện. Quá trình này trong Trần Phong cũng cùng một ít tu sĩ trao đổi, chỉ có điều những người khác cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Một sự kiện, một vạn cá nhân sẽ có một vạn loại suy đoán, nhất làm cho Trần Phong cảm thấy hứng thú một đầu tiểu là có hắc thủ đang âm thầm thao túng đây hết thảy. Trần Phong cũng là có khuynh hướng loại này suy đoán, vô duyên vô cớ, những đại thế giới này bỗng nhiên đại bộc phát, Trần Phong có thể không tin những điều này đều là trùng hợp, về phần có người nói đây là vũ trụ vận hành chỗ tạo thành, Trần Phong càng thêm cho rằng đây là vô nghĩa. Đây hết thảy nhất định là có người ở sau lưng điều khiển, đại thủ ta, có thể làm được loại trình độ này ít nhất cũng là kim tiên rồi, chỉ là không biết đối phương cuối cùng nhất có cái gì mục đích, loại chuyện này không là chúng ta loại này tiểu tu sĩ có thể nhúng tay. Đúng vậy à, loại chuyện này nhìn xem là được rồi, hay là cách xa một chút, miễn cho rước họa vào thân. Ta ngược lại cho rằng đây là một cái cơ hội tốt, thế giới bổn nguyên bộc phát, chập chập, đúng là tu luyện thời cơ tốt. Cùng tu sĩ khác trao đổi một phen về sau Trần Phong một lần nữa về tới Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, Trần Phong quyết định xâm nhập trong đó đi xem. Tiến vào Vĩnh Hằng Đại Thế Giới về sau, một cô đã lâu quen thuộc cảm giác bao vây Trần Phong, đương nhiên trong lúc này còn có thiên đạo bài xích cùng áp bách, bất quá Trần Phong âm thầm thi triển Thâu Thiên chi thuật, hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Tiến vào vĩnh hằng đại thế giới về sau, Trần Phong một bên hành động, một bên đem thần thức tản ra, tại thời gian rất ngắn sẽ đem toàn bộ thế giới sờ soạng cái thanh thanh sở sở. Quả nhiên có vấn đề, Trần Phong thân hình lắc lư, đầu tiên đi tới Bắc Nguyên, sau đó lại đi cực Bắc Băng Nguyên, mai cho đến vĩnh hằng đại thế giới cực Bắc cuối cùng, Trần Phong lại lần nữa chuyển đổi vị trí, đi Tây vực, Đông Châu, Nam Hải, đem vĩnh hằng đại thế giới bên trên khu vực đi một lần, cuối cùng Trần Phong bay lên trời, xuyên qua cương phong bình chướng, trực tiếp bao trùm tại vĩnh hằng đại trên thế giới. Trôi nổi tại trong tinh không, vĩnh hằng đại thế giới bị một tầng trầm trọng màn hào quang bao phủ, cho Trần Phong mang đến một loại cảm giác thần bí. Bất quá Trần Phong động thiên thần nhãn còn là xuyên thấu qua tầng này màn hào quang thấy rõ ràng trong đó tình huống, đông nam tây bắc trong ngũ đại khu vực, hơn nữa một ít kỳ lạ chi địa, mỗi một chỗ đều có một điểm hiện tại Trần Phong đồng thuật bên trong. Cái này 13 cái điểm mỗi một chỗ đều ẩn chứa một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại, đều là trải qua rút ra vĩnh hằng đại thế giới bổn nguyên chi lực áp xúc mà thành, Trần Phong cũng từ trong đó cảm nhận được rõ ràng con người làm ra dấu vết. Trần Phong bắt đầu suy đoán cùng phân tích, Trần Phong có loại cảm giác, cái này hẳn không phải là sau lưng đại nhân vật thủ bút, lực lượng không đủ, pháp tắc không đúng, thủ đoạn cùng loại, cách cục không đúng. Chẳng lẽ tại đại nhân vật không coi vào đâu còn có người muốn đục nước béo cò, cái này cũng quá lớn gan a, đây không phải đục nước béo cò, đây quả thực là nhổ răng cọp rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong chợt nhớ tới, trước kia vĩnh hằng đại thế giới lọt vào xâm lấn, chẳng lẽ là Thiên Tiêu cung tại nhúng tay, nếu thực là như thế này, Thiên Tiêu cung thật sự là không biết sống chết rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tại tiên giới coi như là ngốc đi một tí thời gian, đối với tiên giới cách cục cùng thế lực phân chia Trần Phong hay là biết đạo nhất chút ít, tại Trần Phong rất hiểu rõ trong Thiên Tiêu cung nhiều nhất thì ra là một phương bá chủ, bàn về thực lực chỉ sợ còn so ra kém Lục Đạo kiếm phái, nếu thật sự là Thiên Tiêu cung ở trong đó tính toán một ít gì đó, như vậy chọc giận chính thức đại nhân vật, một cái mệnh lệnh hoặc là một cái ý niệm trong đầu có thể tiêu diệt Thiên Tiêu cung. Vì xác minh trong lòng cái này một suy đoán về sau, Trần Phong triển khai thần hành thuật, lại lần nữa chạy tới những thứ khác đại thế giới, thậm chí là xâm nhập trong đó đi dò xét, quả nhiên những thứ khác đại thế giới không hề giống vĩnh hằng đại thế giới như vậy, mặc dù cũng đưa tới đại lượng tu sĩ đến đây bắt được bổn nguyên năng lượng tu luyện, xuất từ bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Dù là Trần Phong thi triển trường sinh dược, phen này buôn ba cái này có chút không chịu được nổi, vì vậy tiến nhập hỗn độn đại thế giới bắt đầu thôn phệ hắn phát ra bổn nguyên chi lực. Tại phần đông đại thế giới bên trong, hỗn độn đại thế giới cũng coi là xưa nhất một cái rồi, bất quá Trần Phong vừa ý không phải điểm này, mà là bởi vì nơi này bổn nguyên chi lực càng thêm tiếp cận hỗn độn bổn nguyên, đối với có được hỗn độn thể Trần Phong mà nói, không có có đồ vật gì đó so tại đây bổn nguyên chi lực càng có lực hấp dẫn. Cho nên theo tu luyện trạng thái xâm nhập, Trần Phong đã hoàn toàn chìm vào đại địa bên trong, điên cuồng đi thôn phệ đi cướp đoạt hạch tâm chỗ bổn nguyên năng lượng. Ngay từ đầu Trần Phong còn lo lắng mình làm như vậy hội đưa tới biến cố, nhưng là một mực đợi đến lúc thân hình năng lượng no đủ, tu luyện cáo một giai đoạn, ngoại trừ bổn nguyên chi lực càng ngày càng đậm hơn bên ngoài, cũng không có chuyện gì phát sinh, Trần Phong cái này mới an tâm lưu ở nơi đây tu luyện. Quy một chương 1140, thần bí thông đạo. Một cỗ thế giới bổn nguyên chi lực tiểu thật giống linh xà cự long hướng Trần Phong trong cơ thể hội tụ, Trần Phong thân hình báo hòa về sau, trong cơ thể mọi chỗ che giấu huyệt khiếu cũng bắt đầu liên tiếp mở ra, mỗi một chỗ huyệt khiếu đều là một cái cỡ nhỏ thế giới, bởi như vậy, ngoại giới năng lượng ngược lại theo không kịp Trần Phong thôn phệ tốc độ. Vì vậy Trần Phong thi triển thôn thiên hấp nạp thuật, mỗi một chỗ huyệt khiếu bên trong đều xuất hiện một cái vòng xoáy, cấp đoạt tốc độ lập tức tăng lên mấy chục lần, bốn phía không gian mạnh mà biến thành chân không, sau đó càng nhiều nữa bổn nguyên năng lượng theo địa mạch ở chỗ sâu trong bị lôi kéo tới. Trần Phong này là phân thân cũng không có gì pháp bảo, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, bất quá bởi như vậy Trần Phong lại sinh ra một loại kỳ dị cảm giác, tựa hồ như vậy mới là chân thật nhất chính mình, tại tu hành trên đường chính mình thái quá mức ỷ lại pháp bảo rồi, đối với bản thân tiềm lực khai phát cũng không triệt để, mặc dù trước mắt chỉ là một cỗ phân thân, nhưng cũng là Trần Phong tinh thần khí biến thành. Lúc này vừa vận dụng để cải biến thoáng một phát phương thức tu luyện, áp bách ra càng cường đại hơn tiềm năng. Theo càng ngày càng nhiều bổn nguyên chi lực nhập vào cơ thể, Trần Phong cái này cô hóa thân thực lực liên tiếp kéo lên, từ vừa mới bắt đầu bản thể ba thành lực lượng dần dần tăng lên tới bốn thành, nhưng lại tại ổn định tăng lên lấy. Lục Đạo kiếm phái trong động phủ Trần Phong bản thân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trước khi bởi vì luyện chế phân thân tiêu hao tinh khí thần cũng đã hoàn toàn bổ sung trở lại. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, không biết phía sau màn hắc thủ có phải hay không tiên giới chi nhân, bởi như vậy, những đại thế giới này muốn sớm hủy diệt, bất quá phân thân của ta lúc này đây thu hoạch cực lớn. Đáng tiếc dùng ta cảnh giới bây giờ không thể cô động ra thứ hai cụ bực này trình độ phân thân rồi, đại đạo pháp tắc có hạn, xem ra ta cần sử dụng một ít những thứ khác bí thuật mới được. Kỳ thật dùng Trần Phong bản lĩnh, hóa thân ngàn vạn cũng không phải là không được, nhưng là cô động ra một cỗ thân phụ chính mình các loại năng lực phân thân lại chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, nếu không phải thể chất nguyên nhân, trước khi cô động một cỗ phân thân hậu quả tiểu cần Trần Phong dùng đại lượng thời gian đến khôi phục. Đáng tiếc ta thực lực bây giờ không đủ, nếu đem cái con kia kim tiên cấp bậc hỗn độn dị thú luyện thành phân thân của ta, về sau chẳng phải là tại tiên giới đi ngang rồi, bất quá, mặc dù làm không được một bước này, có thể lui một bước, chỉ là luyện hóa đối phương một giọt tinh huyết có lẽ có thể làm cho độ khó giảm xuống không nhỏ, nghĩ đến cái này biện pháp, Trần Phong thần thức tiến vào trường sinh tháp ở bên trong, tại tháp dưới sự trợ giúp thu hoạch một giọt hỗn độn dị thú tinh huyết. Sau đó thi triển bí thuật khai thủy luyện chế. Ai, vốn ý định đem cái này chỉ hỗn độn dị thú luyện chế thành lợi hại phân thân, hiện đang không ngừng địa theo trong cơ thể thu lấy tinh huyết, lực lượng của đối phương tại đại lượng sói mòn a tháp có chút bất mãn nói. Trần Phong không để ý đến tháp, mặc dù trước khi luyện chế ra một cỗ phân thân có đi một tí kinh nghiệm, nhưng chỉ dùng để máu tươi của mình cùng kim tiên dị thú tinh huyết là hoàn toàn không giống với. Tiến vào hỗn độn dị thú tinh huyết trong thần thức bị đối phương cường đại uy năng sở tán, mặc dù sớm liền nghĩ đến sẽ có loại kết quả này, nhưng là Trần Phong như trước cảm thấy có chút hề bại. Linh hồn chi hỏa lại lần nữa tiến vào cái này tích tinh huyết bên trong, Trần Phong muốn làm quá trình là trước dùng linh hồn chi hỏa luyện hóa cái này tích tinh huyết, sau đó lại đem mình tinh khí thần rót vào trong đó, mượn ngoại giới lực lượng dùng thần trí của mình đến khống chế. Nói đơn giản, bất quá Trần Phong biết rõ muốn chính thức luyện chế thành phần thân không có dễ dàng như vậy, có rất lớn trình độ hội thất bại. Một tháng về sau, quả nhiên đã thất bại, lãng phí một giọt kim tiên tinh huyết, làm cho Trần Phong có chút đau lòng, nhưng vẫn là quyết đoán lại thu lấy thứ hai tích. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong nhận được thiết chân tin tức truyền đến. Ngươi nói có những tiểu đội khác đang cùng ngươi liên hệ, có phải hay không đối phương biết rõ các ngươi đã tìm được ta? Trần Phong tò mò hỏi. Chúng ta không có tiết lộ bất cứ tin tức gì, thiết chân nghiêm túc nói. Ta hiểu được, đem đối phương tìm đến a? Trần Phong chỉ là suy tư thoáng một phát tiểu quyết định được chú ý. Thiết chân gật gật đầu, lui ra ngoài, tự mình tiểu liên lạc những người khác. Trần Phong tại lục đạo kiếm phái tu luyện hay là rất an toàn. Hy vọng người tới không có hắn tâm tư của hắn, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó lại bắt đầu đi luyện chế phân thân. Tại Trần Phong bản tôn luyện chế phân thân trong quá trình, Trần Phong phân thân một mực tại hỗn độn đại thế giới tu luyện, hơn nữa quá trình tu luyện rất thuận lợi, tu vi không ngừng tăng lên, đã có bản thể năm thành lực lượng. Một mực đợi đến lúc trong cơ thể sở hữu huyết khiếu đều tồn đầy bổn nguyên chi lực, Trần Phong lúc này mới đã xong tu luyện, ly khai hỗn độn đại thế giới, đi vào vực ngoại tinh không. Đáng tiếc lực lượng không đủ, bằng không thì có thể hoàn toàn câu thông bản thể, truyền tống năng lượng đây mới là Trần Phong tiếc nuối nhất địa phương, có đôi khi ngẫm lại, hận không thể bản thể khởi hành, đến đây tu luyện. Được rồi, hay là không muốn bản thể tham dự, đây chính là khai phát trong cơ thể ta che giấu tiềm lực cơ hội tốt, nói sau ta ẩn ẩn có loại dự cảm, một khi ta bản thể tham dự trong đó, hội gặp nguy hiểm phát sinh. Bất quá ta như thế nào cảm giác loại này thủ bút có một loại quen thuộc đoạn ngắn. Tại Trần Phong bản thể cảm thấy nghi hoặc đồng thời, phân thân cũng một lần nữa về tới Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Lúc này Vĩnh Hằng Đại Thế Giới cơ hồ mỗi cách vài ngày thì có một người tu sĩ phi thăng, loại tốc độ này cùng tần suất làm cho Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bên trên cánh mạng chỉ có kinh hỉ, không nghĩ quá nhiều thứ đồ vật. Đều tưởng rằng đại vận khí hàng lâm, lại không biết mình sinh hoạt thế giới đang tại rất nhanh già yếu lấy. So sánh với dĩ vãng và năm xuất hiện một gã phi thăng người, trước mắt tốc độ thật sự là quá là nhanh. Lúc này thời điểm Vĩnh Hằng Đại Thế Giới 13 nơi quang điện đã phát sinh biến hóa, 13 nơi tụ linh trận không ngừng hấp thu lấy Vĩnh Hằng Đại Thế Giới năng lượng, cuối cùng đã tới nhất định được trình độ, hoặc là nói đối phương đã quyết định động thủ. 13 nơi quang điện phun ra cường đại của sáng, Trần Phong ở phía xa chính dễ dàng chứng kiến các loại kỳ dị đồ án đang tại biến hóa lấy. Nguyên lai là như vậy, Trần Phong trong đầu ánh sáng lóe lên, cuối cùng vu minh trắng rồi đối phương muốn cái gì. Kỳ thật sự tình nói rất đơn giản, mượn nhờ tại những đại thế giới này năng lượng mở xuất thần bí thông đạo. Bất quá làm tiểu phức tạp nhiều, cao thủ chân chính điều động thế giới cùng tinh cầu, mà hơi chút lần một ít cao thủ cũng chỉ có thể tại một ít đại thế giới ngồi văn chương rồi, đây cũng là Thiên Tiêu Cung vẫn muốn chiếm lĩnh Vĩnh Hằng Đại Thế Giới nguyên nhân. Giờ khắc này Trần Phong cảm giác mọi chuyện cần thiết đều suy nghĩ cẩn thận rồi. Về phần thông đạo có thể đi thông ở đâu, như vậy chỉ có đi mạo hiểm về sau mới có thể biết, có lẽ là mặt khác tiên vực, có lẽ là trong vũ trụ càng thêm thần bí không biết chỗ. Bất quá có một điểm có thể để xác định, cái kia chính là mở một chỗ không biết chi địa có thể đạt được cực lớn tiền lời. Thiên Tiêu Cung sẽ có lớn như vậy khí phách, Trần Phong có chút kinh ngạc, lúc này thời điểm hành động chẳng lẽ sẽ không sợ xúc động phía sau màn cao thủ, đây quả thực là muốn chết hành vi a. Tại Trần Phong trong suy tư, 13 đạo cổ sáng không ngừng biến hóa lấy, vũ trụ thâm sử truyền đến một cỗ lực chấn động, thời không bắt đầu hỗn loạn, Trần Phong khắc sâu cảm nhận được Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bổn nguyên chi lực phát ra tốc độ lại tăng lên gấp 10 lần. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đầu tối như mực thông đạo được mở ra, thâm thúy xa xưa, tản mát ra nuốt hấp hết thể năng lượng, không biết đi thông loại lực lượng nào. Trong thông đạo năng lượng rất hỗn loạn, mấy viên tới gần tinh thần bị hút vào trong đó đều bị xoắn thành phấn vụn, đây quả thực là một chỗ hắc động thật lớn. Thời không thông đạo không ổn định, chân tiên chỉ sợ ngăn cản không nổi một cái hô hấp, thiên tiên tiến vào cũng sẽ chết, không biết tiếp được đối phương sẽ như thế nào làm, là ra cố thông đạo hay là tiến vào mạo hiểm. Trần Phong thân hình phiêu hốt, hoàn mỹ dấu ở trong tinh không, Trần Phong muốn xem tiếp chuyện kế tiếp thái phát triển. Rốt cục có một ít giàu có mạo hiểm tinh thần tu sĩ xông vào còn không có ổn định trong thông đạo, mấy người vừa tiến vào trong đó đã bị cuồng bạo năng lượng xé nát, bất quá vẫn là có một ít người biến mất tại thông đạo ở chỗ sâu trong, sống hay chết tựu không có ai biết. Bất quá Trần Phong động thiên thần nhãn lại thấy thanh thanh sở sở, có hai gã trung giai thiên tiên mặc dù biến mất tại thông đạo ở chỗ sâu trong, bất quá cũng không có tiến lên bao lâu đã bị xé nát rồi. Thiên tri pháp tắc ngăn cản không nổi hỗn loạn thời không chi lực, xem ra cái lối đi này một chỗ khác khẳng định không phải đơn giản chi địa. Trần Phong không có một tia muốn đi vào tâm tư, tựu là Trần Phong bản thể cũng xông không qua đi, trừ phi chờ thông đạo hết ổn định lại, không có kim tiên bất hủ pháp tắc cùng siêu cường năng lượng, căn bản làm không được điểm này. Chết bị thương hơn trăm người về sau, những người khác bắt đầu chôn bước rồi, không biết thế giới mặc dù hấp dẫn rất lớn, nhưng là chịu chết lại là một sự việc rồi. Quả nhiên là Thiên Tiêu Cung ở sau lưng dở trò. Lúc này thời điểm Trần Phong đã chứng kiến Vĩnh Hằng Đại Thế Giới trong toát ra một ít tu vi cường đại tu sĩ, khí tức trên thân làm cho Trần Phong xác định đối phương xác thực là đến từ tiên giới Thiên Tiêu Cung. Thật vất vả mở ra thông đạo, ta muốn Thiên Tiêu Cung chắc chắn sẽ không chờ đợi xuống dưới. Cùng Trần Phong phỏng đoán đồng dạng, Thiên Tiêu Cung hay là hành động, một chiếc cực lớn màu đen chiến thuyền bay ra, cái này chiếc chiến thuyền dĩ nhiên là hạ phẩm thần khí, trong đó có trăm tên tu sĩ tại thúc dục, cái này trăm tên tu sĩ hơn phân nửa đều là thiên tiên, chỉ có số ít là chân tiên. Trong tiếng nổ vang, màu đen chiến thuyền vọt vào trong thông đạo, tại hỗn loạn năng lượng bên trong, màu đen chiến thuyền bộc phát ra mãnh liệt năng lượng, tiêu thật giống áp xúc thành hình bầu dục mặt trời đen tại trong không gian ghé qua. Mà Trần Phong một mực tại quan sát đối phương, động thiên thần nhãn ánh mắt có thể xuyên thấu cái này chiếc thần khí cấp bậc chiến thuyền. Thấy rõ ràng tình huống bên trong. Bên trong trăm tên tu sĩ tất cả đều bộc phát ra lực lượng cường đại, dùng để thúc dục chiến thuyền chống cự lấy ngoại giới hỗn loạn năng lượng trùng kích. Bất quá rất nhanh, chân tiên chết sạch sẽ, cho dù là có hạ phẩm thần khí hộ thân, y nguyên bị trọng thương, chỉ có điều so về những người khác, xâm nhập khoảng cách xa đi một tí mà thôi. màu đen chiến thuyền rất nhanh liền vọt vào thông đạo ở chỗ sâu trong, đến cuối cùng Trần Phong ánh mắt đều dò xét tra không được. Trăm tên tu sĩ, chết thương hơn phân nửa, bất quá chiếc chiến thuyền kia kết cấu như trước ổn định, không biết có thể hay không tiến lên, lúc này thời điểm liền Trần Phong cũng suy đoán không đi ra kết quả. Bất quá hạ phẩm thần khí có thể ngăn cản được trong đó hỗn loạn năng lượng, bởi như vậy, mạo hiểm tu sĩ sẽ trở nên thêm nữa, Trần Phong thấp giọng nói ra. Quả nhiên, Thiên Tiêu cung phi hành chiến thuyền biến mất về sau, càng nhiều nữa chiến thuyền xuất hiện, tựa hồ mọi người lúc này mới khai khiếu, thân thể không thể hành độ, có thể mượn nhờ tại công cụ ấy ư? Quy 1 chương 1141, thứ hai cụ phân thân. Càng nhiều nữa phi hành chiến thuyền xuất hiện, bất quá thần khí cấp bậc rất ít, đa số vi ngụy thần khí, thậm chí còn có một chút cực phẩm tiên khí. Những người này còn không sợ chết ấy ư? Trần Phong trên mặt lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Tại cực lớn lợi ích xu thế phía dưới, bất luận kẻ nào đều điên cuồng, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến trầm trọng thanh âm, ngược lại là đem Trần Phong lại càng hoảng sợ, một gã râu tóc bạc trắng lao đầu cầm trong tay long đầu quải trượng không biết lúc nào xuất hiện tại Trần Phong bên người. Lặng yên không một tiếng động, không có chút nào dấu hiệu, không để ý Trần Phong tàng hình chi thuật, làm cho Trần Phong trong nội tâm bay lên đầm đặc đề phòng. Không cần khẩn trương, ta không có ác ý, nói sau ngươi chỉ là một cỗ phân thân, tự là tổn thất, cũng thương cũng không đến phiên ngươi, căn bản lão đầu hai mắt thâm thúy lại thanh tịnh, Trần Phong cảm giác mình không có gì hay giấu giếm, dứt khoát vừa cười vừa nói, ta này là phân thân hao tốn rất nhiều tâm huyết, cũng không muốn cứ như vậy tổn thất. Chàng trai không tệ, tu vi mặc dù không cao, nhưng là này là phân thân quả thật không tệ, quan trọng nhất là trong đó thậm chí có một tia bất hủ ý tứ hàm súc, nghĩ đến là sư môn trưởng bối trong có cao thủ tồn tại, lão đầu cười ha hả nói. Hai người nói chuyện công phu, đã có vài chục chiếc chiến thuyền bị xé nát, chỉ có một chút ngụy thần khí có thể tiến về càng sâu địa phương, về phần có thể hay không thông qua hay là một cái không biết bao nhiêu. Còn không có chứng kiến lợi ích, những người này tiểu điên cùng như vậy, không có có thần khí, căn bản chính là chịu chết, Trần Phong nhịn không được nói ra. Điên cùng là có nguyên nhân, ngươi không có nhìn ra à, những người này trong đó có một bộ phận thọ nguyên sắp tổng kết rồi, phấn đấu một thanh, có lẽ có thể tu vi đột phá, kéo dài tuổi thọ, lao đầu vừa cười vừa nói. Vậy cũng không vội cái này một hồi, ít nhất cũng phải vân vân hướng ổn định về sau lại khởi hành, Trần Phong lắc đầu, có chút không ủng hộ. Đã đợi không kịp, cái này bản thân tiểu là một hồi cạnh tranh, ngươi chậm một bước, sẽ có người nhanh một bước, trường sinh nhất tộc tiểu bằng hữu, ngươi rất có tiềm lực, hy vọng chúng ta về sau còn có cơ hội gặp mặt, lão giả nói xong cả người liền biến thành một đoàn kim quang nhàn nhạt, trong nháy mắt sẽ đưa tiến vào trong thông đạo, bốn phía hỗn loạn không gian chi lực còn không có tới gần đã bị kim quang hòa tan, sau đó chính là một cái lập lòe, kim quang biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là một gã nửa bước kim tiên, Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, trước khi lão giả cùng chính mình nói chuyện với nhau thời điểm, mặc dù không có lộ ra một tia khí tức, nhưng là Trần Phong lại bản năng không có đi điều tra thực lực của đối phương. Lúc này đối phương bỗng nhiên thể hiện ra nửa bước kim tiên tu vi, Trần Phong cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Nửa bước kim tiên có lẽ có thể xông vào a, đây chỉ là một phương đại thế giới mở đi ra thông đạo, nếu cái này đều không thể đi vào, như vậy chờ sở hữu đại thế giới liên thủ mở đi ra thông đạo, chẳng phải là liền kim tiên cũng không thể thông qua. Chỉ là không biết lão đầu kia là ai, chẳng lẽ cũng là thọ nguyên sắp hết. Trần Phong hiện ra thân hình, tự chứng kiến xa xa có tu sĩ tại tò mò nhìn chính mình, vì vậy trong nội tâm khẽ động, bước chân khẽ động, đã đến đối phương trước mặt. Bái kiến đạo hữu. Trần Phong còn không có mở miệng, đối phương tiểu cung kính dẫn đầu cùng chính mình chào hỏi, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút buồn cười. Vừa rồi lao đầu các ngươi nhận thức a? Trần Phong cười hỏi. Lao đầu, chẳng lẽ ngươi không biết? Đối phương ánh mắt lộ ra giật mình biểu lộ, bất quá chờ xem đến Trần Phong tu vi về sau mọi người thần sắc đều trở nên nhẹ nhõm. Vừa rồi lao đầu là Xích Nguyệt lão tổ, là lao tiền bối rồi, nghe đồn tu luyện tuế nguyệt vượt qua 5000 vạn năm, bởi vì thụ qua thương nguyên nhân, làm cho thọ nguyên đại lượng tiêu hao, lúc này đi lưu lạc không biết thế giới cũng là bất đắc dĩ. Nguyên lai là như vậy một sự việc, Trần Phong gật gật đầu. Xích Nguyệt lão tổ coi như là một cái người hiền lành rồi, làm người hiền lành, mặc dù là nửa bước kim tiên, nhưng là cũng không bá đạo, đúng rồi vị đạo hữu này, trước khi Xích Nguyệt lão tổ cùng ngươi nói dùng mấy thứ gì đó. Ha ha, tùy ý Hàn Huyên trò chuyện, hỏi thăm ta có nguyện ý hay không cùng hắn cùng một chỗ đi vào, Trần Phong vừa cười vừa nói. Vậy ngươi tại sao không có đồng ý a? Ai, đáng tiếc, có nửa bước kim tiên loại cao thủ này hộ vệ, đây chính là thiên đại vận khí a. Ta ngược lại là không sao cả, ta tu vi nông cạn, mà muội đi vào thế nhưng mà hội mất mạng, còn là đợi đã xem đi, có lẽ cái không gian này thông đạo hội trở nên ổn định lại đâu rồi. Thông đạo ổn định, đó căn bản tiểu không khả năng, được rồi, chúng ta những người này tu vi cũng không đủ, hay là đi tìm xem biện pháp khác à, tìm một chút quen thuộc bằng hữu, có lẽ có thể trà trộn vào thần khí bên trong. Mọi người nghị luận nhau nhau, dần dần tán đi, Trần Phong đổi một chỗ điểm, tiếp tục không xa không gần nhìn xem đen nhánh thông đạo. Cái không gian này thông đạo từ lúc khai về sau vẫn bảo trì loại trạng thái này, lúc này thời điểm vĩnh hằng đại thế giới chuyển vận đi ra năng lượng đã rất ít rồi, toàn bộ nhờ thông đạo bản thân lực lượng tại ủng hộ. Cũng là bởi vì cái lối đi này có khả năng tùy thời đều biến mất, lúc này mới hấp dẫn lấy càng nhiều nữa tu sĩ đến đây thiêu thân lao đầu vào lửa. Siêu siêu siêu siêu, liên tiếp bốn đạo kim sắc lưu quang chui vào trong thông đạo, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, tốc độ so về Xích Nguyệt lão tổ tựa hồ nhanh hơn mấy phần. Không nghĩ tới Thiên Tiêu cung vậy mà xuất động bốn gã nửa bước kim tiên, đây quả thực là liều mạng a, xem ra Thiên Tiêu cung toán tính quá nhiều a, Trần Phong âm thầm cười lạnh. Muốn nói mở không gian thông đạo về sau, tiến vào trong đó tối đa hay là Thiên Tiêu cung tu sĩ, không chỉ tiến nhập bốn gã nửa bước kim tiên, liên tiếp lại đều biết chức thần khí cấp bậc phi hành chiến thuyền tiến vào trong đó, loại này phách lực làm cho Trần Phong tán thưởng không thôi, cái này là một hồi dùng tánh mạng làm đại giá đánh bạc, đã thất bại hai bàn tay trắng. Thành công có thể đạt được ích lợi thật lớn, có lẽ Thiên Tiêu cung hội nhất phi trùng thiên, cũng có khả năng hội triệt để suy sụp xuống dưới. Trần Phong có chút nghi hoặc chính là, cái này cái thông đạo nhất thẳng rằng có mấy năm thời gian, tiến vào trong đó tu sĩ vượt qua mấy vạn, thương vong tiểu càng nhiều, thông đạo nhất thẳng tồn tại, phía sau màn bên trong cao thủ cũng một mực không có nhúng tay, điểm này Trần Phong rất là hiếu kỳ. Bất quá bất kể thế nào nói Trần Phong là không có đi vào ý định, chính mình một lần ly khai tiên giới mục đích đã đạt tới, Trần Phong cũng không có lập tức phản hồi, mà là tại tất cả đại thế giới thôn phệ bổn nguyên chi lực tu luyện, mắt thấy càng ngày càng nhiều bổn nguyên chi lực trôi qua Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ, muốn cùng bản thể tầm đó không một đầu lực lượng truyền tống con đường, không chỉ có cần ổn định pháp tắc, còn cần bản thân mình cảnh giới tăng lên đi lên, điểm này cũng không phải đoạn thời gian có thể làm được. Tại loại này dưới áp lực, Trần Phong phân thân rốt cục bị kích phát ra một ít tiềm năng, kết quả chính là tu vi liên tiếp đột phá. Ta muốn đợi phân thân trở lại dung tiến bản thể về sau, ta nên bắt tay vào làm độ kiếp rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Thật sự không cần ta hỗ trợ, những bổn nguyên kia năng lượng lãng phí chẳng phải là đáng tiếc, Tháp vừa cười vừa nói. Được rồi, ngươi nếu động thủ chỉ sợ hội đưa tới phiền toái không cần thiết, nếu ta thật sự là cần những năng lượng này, tiểu nghĩ biện pháp bản thể đi ra ngoài rồi. Bất quá vĩnh hằng đại thế giới mở đi ra thông đạo chỉ là tiểu cách cục, chờ đến trình độ nhất định về sau, những đại thế giới này tạo thành trận thế không biết biết lái trừ ra cái dạng gì thông đạo, có lẽ đến lúc đó có thể đem ta hấp dẫn qua đi. Bất quá trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là luyện chế ra thứ hai cụ phân thân đến. Trần Phong đã thất bại mấy lần, lãng phí hơn 10 tích hỗn độn dị thú tinh huyết, tiêu hao đại lượng tâm thần, Trần Phong đều có loại cảm giác bị bại, mà mỗi tiêu hao một giọt hỗn độn dị thú tinh huyết, Tháp sẽ một hồi đau lòng. Không chỉ là Tháp, Trần Phong cũng là đau lòng cắn răng, may mắn, tiếp tục đã thất bại vài chục lần về sau Trần Phong cuối cùng thành công. Một giọt tinh huyết chậm rãi phát triển, trong đó tràn đầy nồng đậm sinh mệnh lực, một đầu tinh lừng lánh đại đạo pháp tắc trèo trống, xỏ xuyên qua toàn bộ thân hình, diễn sinh ra vô số pháp tắc cùng lực lượng, đồng thời Trần Phong tâm thần ở trong đó nổ tung, bắt đầu không ngừng cung. Này là phân thân bởi vì mượn hỗn độn dị thú tinh huyết, cùng trước khi cỗ thứ nhất phân thân đã có rất lớn bất đồng, trực tiếp nhất đúng là phẩm chất cao hơn nhiều, đây cũng là Trần Phong một mực khống chế bất trụ, liên tục thất bại nguyên nhân. Hỗn độn dị thú kim tiên pháp tác hành động đại lượng, Trần Phong bắt đầu hướng trong đó bỏ thêm vào lực lượng của mình, vì ổn định trong đó cục diện, Tháp cũng đầu nhập vào tương đối lớn niềm vui thú, tham dự trong đó. Bởi vì song phương tinh huyết nguyên nhân, cái này mới miêu tả đi ra phân thân tại huyết chi đại đạo bên trên có cái này quá mức thiên phú, vì thế Trần Phong điều động tụ huyết châu lực lượng. Rốt cục, tại điều kiện cho phép dưới tình huống Trần Phong cơ hồ vận dụng toàn bộ tài nguyên cùng lực lượng, cuối cùng thứ hai cụ phân thân rốt cục thành công miêu tả đi ra, xem lên trước mặt chính mình, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, Trần Phong trong nội tâm bỗng nhiên hiện ra hoàn mỹ hai chữ này. Hô, cỗ thứ nhất phân thân luyện chế ra đến chỉ có ta bản thể ba thành lực lượng, trước mắt này là phân thân cơ hồ có thể so sánh của ta bản tôn, đây đều là hỗn độn dị thú tinh huyết tạo thành, đơn thuần so bị lực lượng lời nói còn muốn vượt qua bản thể. Đã có cái này thứ hai cụ phân thân, xem ra ta trong thời gian ngắn lại càng không dùng ra đi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong thứ hai cụ phân thân luyện chế sau khi thành công, chưa từng có hơn dừng lại tiểu thông qua trước khi đặc thù truyền tống pháp trận đã đi ra tiên giới, lúc này đây này là phân thân cùng cỗ thứ nhất phân thân có chút bất đồng, cái kia chính là người mang tụ huyết châu cùng sáng chói tinh không đồ cái này hai kiện thần khí, đã có cái này hai kiện thần khí có thể bộc phát ra mạnh nhất sức chiến đấu rồi, Trần Phong làm như vậy cũng có ý nghĩ của mình, thần bí thông đã mở, cục diện gì? Thường hỗn loạn, người mang hai kiện thần khí coi như là đòn sát thủ, nói sau đến lúc đó không biết sẽ chết thương bao nhiêu tu sĩ, tụ huyết châu tác dụng tiểu hiện ra rồi, có lẽ chưa đều thần trở lại thời điểm. Tụ huyết châu biến hóa có thể cho Trần Phong mang đến một ít kinh hỉ, mà sáng chói tinh không đồ chỉ có đã đến mênh mông sáng chói trong tinh không mới có thể càng thêm triệt để phát huy ra sở trường của mình. Thứ bậc hai cụ phân thân hoàn toàn tiến vào tinh không về sau, Trần Phong cả người trực tiếp có quắc mềm nhũn ra, lúc này đây Trần Phong không có cố ý vận dụng trường sinh chân khí khôi phục thân hình, cố ý cảm thụ được một tia lực lượng rót vào mọi mệt thân hình bên trong, thân thể của mình tựu thật giống biến thành không đáy, tinh khí thần cũng có được hoàn hốt. Xem ra một mặt tu luyện cũng không phải chuyện tốt, có lẽ thích hợp thư giãn một tí. Dũng manh tiến lên tuy trọng yếu, nhưng cũng cần căng chặt có độ, Trần Phong vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 1142, kịch liệt xung phong liều chết. Thứ hai cụ phân thân sau khi rời khỏi Trần Phong bản thể bắt đầu nghỉ ngơi, chờ tinh khí thần hoàn toàn khôi phục về sau tiểu ly khai động phủ đi du ngoạn, có đôi khi sẽ rời đi lục đạo kiếm phái, nhưng là sẽ ở Hỗn Nguyên Sơn mạch trong phạm vi. Có 6 gã thiên tiên xung làm hộ vệ, Trần Phong cũng rất phong cách, có chút nhớ nhung muốn tìm phiền toái cũng sẽ chút bước, trường sinh thiên giới xuống cao giai thiên tiên đặt ở lục đạo kiếm phái, trừ phi là nửa bước kim tiên mới có thể áp chế. Lục đạo kiếm phái cao tầng cũng một mực không có cùng Trần Phong câu thông, tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong không có tu luyện, chỉ là cam đoan tâm bình tĩnh, ngược lại làm cho tinh thần cảnh giới có đi một tí thăng hoa, đây là Trần Phong thật không ngờ. Lục đạo kiếm phái bảo vật trấn phái tựu là Lục đạo kiếm điện, đây là một môn không tệ tiên thuật, chẳng qua là về sau mới do cao thủ biên soạn đi ra, bàn về phẩm giai cùng cổ lão trình độ còn lâu mới có thể cùng Lục đạo Hỗn Nguyên Chân Kinh đánh đồng, chỉ có điều Lục đạo Hỗn Nguyên Chân Kinh cái môn này, Lục đạo kiếm phái đệ nhất công pháp lại biến mất không thấy, chậc chậc, đây chính là ta tới nơi này mục đích, ra Trần Phong những này thiên nhất thẳng tại Hỗn Nguyên Sơn mạch đi tới đi lui, chính là vì tìm kiếm một ít manh mối. Chỉ có điều Lục đạo kiếm phái ngàn vạn tu sĩ đều không có tìm được, huống chi là Trần Phong. Trần Phong thứ hai phân thân ly khai tiên giới về sau trực tiếp đi huyết sát đại thế giới, tại đây bổn nguyên chi lực thích hợp hơn Trần Phong phân thân cùng tụ huyết châu tiến hóa, mà sáng chói tinh không đột thì là biến thành một đầu đai lưng quấn ở Trần Phong trên người, bao giờ cũng liên tục không ngừng cắn nuốt trong tinh không năng lượng. Cái này hai kiện thần khí đều bị Trần Phong tế luyện đã lâu, trong đó ẩn chứa Trần Phong mãnh liệt ý niệm trong đầu, nhất là nhiều hơn thôn vẻ một đạo, càng là làm cho tiến giai tốc độ so về hắn pháp bảo nhanh hơn rất nhiều. Lại là vài năm thời điểm, không chỉ là vĩnh hằng đại thế giới, chu thiên đại thế giới, hỏa diễm đại thế giới này, một ít đại thế giới cũng lục tục có người nhúng tay, mượn nhờ tại thế giới chi lực mở ra thần bí thông đạo. Trần Phong âm thầm quan sát, những thông đạo này có 8 thành là tiên giới thế lực ở sau lưng nhúng tay, còn lại bị ma giới, minh giới, quỷ giới này một ít cường đại thế giới chia cắt. Tại Trần Phong xem ra những thông đạo này bất kể là phương nào mở ra, những người khác chỉ cần có thực lực cũng có thể đi vào. Những này đại động tác tựa hồ kinh động đến toàn bộ tiên vực, trong khoảng thời gian ngắn tụ tập tu sĩ vượt qua ngàn vạn, nhưng lại có càng nhiều tu sĩ từ đằng xa chạy đến, tu vi thấp nhất đều là chân tiên, thượng tiên đến rồi tùy ý một đạo dư ba đều lâm vào tử địa. Chân tiên tiên tiên cũng chỉ có thể mượn nhờ tại pháp bảo mới có thể tiến nhập trong đó, cũng có kim sắc lưu quang không ngừng lập lòe, chỉ có điều những kim sắc này lưu quang tất cả đều là nửa bước kim tiên, chính thức kim tiên còn tại chờ đợi, cùng đợi càng đại thông đạo xuất hiện. Theo tiến vào trong đó tu sĩ càng ngày càng nhiều, những thông đạo này tựa hồ cũng trở nên có chút ổn định, một ít thần khí cấp bậc phi hành pháp bảo có thể nhẹ nhõm vững vàng tiến vào trong đó, mà sẽ không tái xuất hiện thương vong. Trần Phong đạo hữu, muốn hay không cùng nhau tiến vào thăm dò một phen? Lúc này thời điểm có người đến mời Trần Phong, những người này đại đa số đều là thiên tiên, theo lý thuyết là sẽ không để ý tới Trần Phong cái này nho nhỏ chân tiên, nhưng là trước kia một hồi xung đột làm cho những người này cải biến đối với Trần Phong cái nhìn. Trần Phong một người chém giết mấy tên thiên tiên, trong đó còn có hai người là trung giai tu vi, mà Trần Phong lông tóc vô thường, làm cho những trong lòng người này tràn đầy rung động. Tại những người này xem ra Trần Phong hẳn là đã ẩn tàng cảnh giới thực lực. Là tối trọng yếu nhất một điểm là Trần Phong trên người có thần khí khí tức, muốn đi vào trong đó nhất định phải mượn nhờ tại thần khí chi lực mới có thể. Ngoại trừ trước mắt có người trực tiếp mời bên ngoài còn có phần đông tu sĩ nhìn chằm chằm, Trần Phong biết rõ xung đột còn sẽ tiếp tục phát sinh. Quả nhiên, tại Trần Phong cự tuyệt về sau, những tu sĩ này sắc mặt tiểu thay đổi. Đã đạo hữu không muốn đi vào, có thể đem thần khí mượn cho chúng ta dùng một lát, một người trong đó mặt lộ vẻ sắc cơ. Cấp cho các ngươi, không có vấn đề, Trần Phong nói xong trong tay tụ huyết châu đã bay đi ra ngoài. Ngay từ đầu mọi người còn có chút kinh ngạc, nhưng là theo tụ huyết châu trấn áp, những người tài giỏi này biết rõ không ổn, một đoàn huyết quang trùng kích ra, ít nhất vượt qua 10 tên thiên tiên, 20 tên chân tiên bị một lần hành động đánh chết, tất cả đều biến thành tụ huyết châu chất dinh dưỡng. Thực là muốn chết ai, Trần Phong thở dài một tiếng, tụ huyết châu quay tròn đã bay trở lại, rơi trong tay, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được tụ huyết châu trong truyền lại đi ra mãnh liệt khát vọng, Trần Phong bản thân cũng biết nếu đem cái này dưới trời sao tu sĩ tất cả đều đánh chết, tụ huyết châu không biết hội tiến giai tới trình độ nào. Bất quá lại có càng nhiều tu sĩ vây đi qua, chờ số lượng vượt qua 1000 về sau Trần Phong sắc mặt tiểu thay đổi. Vì đạt được thần khí, những người này đều điên cuồng, không chỉ là Trần Phong tại đây, từ xa nhìn lại, thỉnh thoảng có chiến đấu chém giết bộc phát. Tên điên cuồng Trần Phong nói xong sau lưng huyết hồng cánh triển khai, vụ trộm Trần Phong thi triển đích đương nhiên là trường sinh dược, bất quá biểu hiện ra nhưng lại huyết chi đại đạo che giấu, tại đây tu sĩ quá nhiều, ai biết có hay không trường sinh nhất tộc tu sĩ xuất hiện. Huyết hồng sắc cực lớn cánh triển khai, trong tay tụ huyết châu không hoàn toàn phát ra một bộ bộ huyết quang, những nơi đi qua tóe lên từng đoàn huyết hoa, sau đó những huyết hoa này lại rất nhanh biến mất. Bành! Bất quá vẫn là có người chặn Trần Phong, 7 tên trung giai chân tiên liên thủ phát ra một kích ngăn cản Trần Phong đường đi, đồng thời còn có trên 100 tên sơ giai thiên tiên tại phong tỏa bốn phía. Có ý tứ, không sợ chết tiểu cứ việc lên đây đi, Trần Phong cười lạnh, mặc dù chỉ là một cỗ phân thân, nhưng là cầm trong tay hai kiện thần khí, kim tiên tinh huyết biến thành, trừ phi là cao giai chân tiên, bằng không thì ngăn không được Trần Phong trước bộ pháp. Oeng! Một hồi đại chiến đã bắt đầu, Trần Phong một người một mình đấu hơn 1000 người. Từ vừa mới bắt đầu mà nói đây quả thực là một trường giết chóc, bên hông lóe ra nhàn nhạt tinh quang, ngăn cản bốn phía trùng kích lực. Tụ huyết châu một bên phát ra đại lượng huyết mâu đánh chết đối phương, một bên phát ra mang tất cả chi lực nuốt vẹn huyết khí. Mà Trần Phong thì là không ngừng bay vút lên, những nơi đi qua, rộng thùng thình cánh trực tiếp đem ngăn cản tại phía trước đối thủ cắt thành mảnh vỡ. Bành! Ngẫu nhiên có người muốn cùng Trần Phong đánh kháng, cũng bị Trần Phong một quyền đánh thành tạt bã. Người trẻ tuổi, người lớn như vậy tứ giết chóc, có thương tích thiên hòa, một người trung niên tu sĩ chắn Trần Phong trước mặt, khí thế trên người hạo hạo đãng đãng coi như trường hạ, vậy mà chặn Trần Phong tiến lên lộ tuyến. Dĩ nhiên là một gã cao giai thiên tiên. Vị tiên bối này, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cướp đoạt thần khí? Trần Phong cười. Ta chỉ là không quen nhìn người sát nhân hành vi, trung niên tu sĩ một thân hạo nhiên chính khí. Nguyên lai là như vậy, tiền bối thật sự là đạo đức cao thượng, để cho tại hạ bội phục. Trần Phong nói xong một quyền đánh ra, xông lên hai gã thiên tiên bị Trần Phong đuổi giết. Còn không mau mau dừng tay, hoặc là giao ra thần khí, ta có thể bỏ qua cho ngươi lúc này đây. Trần Phong lắc đầu cười lạnh, một mực quấn quanh tại bên hông sáng chói tinh không đồ coi như trường tiên đồng dạng đối với lên trước mặt tu sĩ quật qua đi, không đợi có kết quả Trần Phong cầm trong tay tụ huyết châu lại nặng nặng đụng đánh tới. Vô lượng vạn kiếp. Trung niên tu sĩ hai tay hợp lại, thất thải lưu quang theo trong lòng bàn tay tách ra, tầng tầng lớp lớp biến hóa thất thường, trong đó tràn ngập thiên chi pháp tắc cấu thành thiết cắt chi lực, sáng chói tinh không đổ chịu đánh vào thượng diện, chỉ là làm người này tu sĩ lắc lư một cái, ngược lại hung uy khí diễm tăng vọt. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong cầm trong tay tụ huyết châu đã trùng trùng điệp điệp rơi đập xuống dưới. Với anh, lúc này đây trung niên tu sĩ rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị trực tiếp đánh bay, cho Trần Phong tránh ra con đường. Trần Phong rất nhanh vọt tới, ven đường lại đánh chết mấy tên tu sĩ. Người này cũng có thần khí vốn đang tại vây công Trần Phong, một đám tu sĩ bỗng nhiên đưa ánh mắt đặt ở trung niên tu sĩ trên người, người này bị Trần Phong đả thương, sức chiến đấu rõ ràng so ra kém Trần Phong, chẳng phải là một cái rất tốt đối tượng. Vì vậy tại trung niên tu sĩ điên cuồng hét lên trong tiếng kêu một hồi đại hỗn chiến tiếp tục đã bắt đầu. Thật sự là chê cười, Trần Phong tốc độ rất nhanh, đã đi ra huyết sát đại thế giới, đã đến nguyên rủa đại thế giới, cái thế giới này nguyên rủa bổn nguyên cũng là Trần Phong cần, đáng tiếc chính là cũng không có mang đến nguyên rủa quân trượng, chỉ có thể thu nguyên rủa chi lực áp xúc, chứa đựng trong người. Mà Trần Phong đệ một phân thân thì là đi tới Hạo Nhiên đại thế giới, hấp thu trong đó tính tình cương trực, đồng thời cũng có thể cảm nhận được thứ hai phân thân tồn tại. Bản tôn có chênh lệch chút ít tâm a, vậy mà phân phối pháp bảo đệ một phân thân vừa cười vừa nói, trong lòng bàn tay xuất hiện cực lớn vòng xoáy, Hạo Nhiên chi lực điên cuồng bị nhiếp với tay cầm. Hai cỗ phân thân mỗi tu luyện một thời gian ngắn tiểu sẽ thông qua bí thuật cùng Trần Phong bản tôn bắt được liên lạc, thần thức vượt qua thời không, cẩn thận truyền tống một ít tu luyện kinh nghiệm, muốn đạt tới truyền tống lực lượng trình độ còn phải cần một khoảng thời gian. Tại phân thân lưu lạc lúc tu luyện, Trần Phong bản tôn rốt cục có chuyện làm rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Đạo kiếm phái cùng Tinh Nguyên tông chờ quanh thân thế lực bạo phát đại chiến, một hồi quy mô rất lớn chiến trường, Trần Phong những tán tu này đều không thể tránh được. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là tiểu ma sát, nhưng là chiến sự giật mình làm cho Lục Đạo kiếm phái không ngừng điều tu sĩ, bổ sung lính. Mỗi một lớp điều lính Trần Phong tiểu lấy cơ thoái thác, liên tiếp đẩy mấy lần, lúc này đây Trần Phong rốt cục lui không được nữa. Lục Đạo phá sát kiếm toàn bộ trọng thương phản về môn phái, chỉ là điểm này tiểu làm Trần Phong nhìn ra chiến sự căng thẳng, sau đó một ít bế quan tu luyện nhiều năm thiên tiên đều bị triệu hoán đi ra, tiến về chiến trường trợ giúp. Ba gã cao giai thiên tiên đi thẳng tới Trần Phong chỗ đạo phủ, cũng không có mạo muội tiến vào, thiết chân cái này vài tên thiên tiên ngồi chấn sơn đầu, làm cho cái này ba gã cao giai thiên tiên giữ vững tôn trọng thái độ. Nói Trần Phong những năm này mặc dù một mực bế quan tu luyện, nhưng là tại Lục Đạo kiếm phái cũng được cho nhân vật số má, có được cao giai thiên tiên hộ vệ, chỉ bằng điểm này tiểu khiến người không dám kinh thường, những năm này tùy tùng cũng vượt qua 100, còn có một bộ phận cũng không thuộc về Lục Đạo kiếm phái, mà là thu từ bên ngoài đến tán tu, nhất là mấy năm gần đây tại Hỗn Nguyên Sơn mạch đi đi lại lại, cũng ra tay mấy lần, tại cố ý tâm tư phía dưới cũng thu một vài thiên tiên, chỉ có điều phẩm giai đều rất thấp. Bất kể thế nào nói, tại chiến sự căng thẳng tình thế nghiêm trọng phía dưới, Trần Phong cái này một phương lực lượng đáng giá tranh thủ cùng lôi kéo, lúc này mới phái ra ba gã cao giai chân tiên dùng tỏ vẻ tôn trọng cùng tán thành. Đối mặt ba người mời thêm mệnh lệnh, Trần Phong không có cự tuyệt, bất quá cũng đưa ra một ít yêu cầu. Trải qua một phen câu thông, Trần Phong thu hoạch một bút khả quan tu luyện tài nguyên, quy một chương 1143, xuất binh. Đối với Trần Phong mà nói, cũng không phải quá quan tâm cái này một bút tu luyện tài nguyên, Trần Phong chủ yếu mục đích là vì mình tùy tùng yêu cầu. Xem lên trước mặt chồng chất như núi linh thạch cùng các loại những thứ khác linh vật, Trần Phong biết rõ không cần chính mình. Nhiều lời, những tùy tùng này chiến y đã bị điều động đi lên. Nói sau, dù cho không có những vật này, những người này như trước muốn trên chiến trường, tại Lục Đạo kiếm phái cái này quái vật khổng lồ phía dưới, cái này trên trăm tên tu sĩ là không có pháp kháng chi lực. Đã tại Lục Đạo kiếm phái ngốc một ngày muốn tuân thủ tại đây pháp tắc, Trần Phong cũng chẳng qua là tượng trưng có kẻ mặc cả. Bất quá đối mặt Trần Phong đưa ra tu luyện Lục Đạo kiếm điển yêu cầu, đối phương rất quyết đoán cự tuyệt, bất quá cũng đáp ứng chờ lần chiến đấu này sau khi chấm dứt có thể cho Trần Phong tu luyện trong đó một ít kiếm quyết. Nghe xong lời này, Trần Phong sắc mặt tại chỗ tiểu thay đổi, thật muốn nói Trần Phong tịnh không để ý có thể hay không tu luyện Lục Đạo kiếm điển, Trần Phong muốn chính là một loại thái độ. Các vị mời hồi a, trận chiến tranh này chúng ta hội tham dự, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vừa thu chỗ tốt tiểu trở mặt, tốc độ cực nhanh làm cho ba gã thiên tiên âm thầm nén hỏa, bất quá cuối cùng vẫn là nhẫn lại xuống dưới, quay người phất tay áo rời đi. Hừ, Trần Phong thì là hừ lạnh một tiếng. Đem người đều triệu tập, Trần Phong đối với Thiết Chân nói ra. Vâng. Thiết Chân phát ra thần thức chấn động mạnh, lập tức huyết tán đi ra ngoài, làm cho vẫn chưa đi xa ba gã thiên tiên chấn động toàn thân, thiếu chút nữa từ thiên không trong chồng rơi xuống. Nếu động thủ, ta nhẹ nhõm có thể hoàn thành ba người này, Thiết Chân ngạo nghễ nói ra. Vốn Lục Đạo kiếm phái ba gã cao giai thiên tiên cũng bởi vì Trần Phong thái độ có chút bất mãn, nhưng là chờ Thiết Chân thần thức chuyển đến về sau ba người này mới biết được sự tình không phải mình bọn người tưởng tượng cái kia dạng. Trần Thanh cái kia tên thiên tiên hộ vệ như thế nào sẽ như thế nào cường? Chẳng lẽ lại Trần Thanh tiến vào bổn phái là có mục đích, thật là vì Lục Đạo kiếm điện mà đến? Có mục đích mới là bình thường, vì Lục Đạo kiếm phái mà đến cũng là bình thường. Đối phương gia nhập bổn phái cũng không có làm ra tổn hại môn phái lợi ích, trái lại chấp hành nhiệm vụ mỗi lần đều hoàn thành, mặc dù lôi kéo đi một tí tùy tùng, nhưng là tổng thể đi lên nói hay là ngẩn đê điều, lúc này đây chúng ta đắc tội hắn, chỉ sợ đối phương trong chiến tranh không chịu xuất lực. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy, Lục Đạo kiếm điện là bổn môn chí bảo, không có thể tùy ý chuyển đi, gia nhập cái này Trần Thanh là bổn môn đệ tử đích truyền, vẫn còn không sao cả, một kẻ tán tu, không rõ lai lịch, chúng ta không làm chủ được. Công tử, chẳng lẽ lại chúng ta thật sự tham chiến? Thiết Chân nhịn không được hỏi. Tốt xấu cũng bị Lục Đạo kiếm phái che chở một thời gian ngắn, ra thêm chút sức cũng là nên, nhưng là hết sức cùng đem hết toàn lực lại là một sự việc, Trần Phong cười. Chỉ tiếc Lục Đạo kiếm phái đến mấy người kia một điểm không lớn khí. Đã đáp ứng xuất chiến về sau, Trần Phong bắt đầu triệu tập đội ngũ, những thứ khác một ít tiểu đoàn thể cũng trước đến tìm kiếm Trần Phong kết minh, lại xuất phát thời điểm, Trần Phong chung quanh tụ tập tu sĩ đã vượt qua 1 vạn. Theo nhân số nhìn lại, Trần Phong hơn 100 tùy tùng chỉ tương đương với tiểu đoàn thể bên trong tiểu đoàn thể, tại 100 vạn người thậm chí có người lôi kéo tiến lên đội ngũ. Đương nhiên những đoàn thể này, lão đại đối mặt Trần Phong thái độ đều rất cung kính, tại dùng thực lực nói chuyện trong thế giới, hết thảy đều rất đơn giản. Trần Phong có cao giai thiên tiên xung làm hộ vệ, điểm này tiểu đệ lại tất cả mọi người. Trần Sư Minh, ngươi đối với lúc này đây chiến tranh thấy thế nào? Hỏi thăm Trần Phong chính là một gã trung giai thiên tiên, nhưng là tại Trần Phong trước mặt như trước thành thành thật thật, bởi vì lúc trước có một lần người này khiêu khích Trần Phong, trực tiếp bị Thiết Chân một cái tát đè xuống đất, nếu không phải Trần Phong lên tiếng, người này không chết cũng muốn trọng thương. Ta đối với cục diện chiến đấu không phải rất hiểu rõ, các ngươi riêng phần mình nói nói. Trần Phong thái độ cao ngạo, trong lúc vô hình phát ra cao cao tại thượng khí chất, mọi người linh hồn đều có cảm giác áp bách. Ta xem lúc này đây Lục Đạo kiếm phái có chút không ổn, nói chuyện Khôi Ngô đại hán cũng là tán tu xuất thân, mặc dù tiến vào Lục Đạo kiếm phái tu luyện cũng có rất dài một thời gian ngắn, nhưng là ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên cùng Lục Đạo kiếm phái đệ tử đích truyền vẫn có bản chất khác nhau. Không có thể à, Lục Đạo kiếm phái tốt xấu nội tình thâm hậu, chắc có lẽ không bị thua a, có người cầm thái độ hoài nghi. Ngươi biết cái gì, lúc này đây thế nhưng mà vài gia cùng nhau tiến công Lục Đạo kiếm phái, đến bây giờ mới thôi Lục Đạo kiếm phái tổn thất thảm trọng, bằng không gần đây một thời gian ngắn như thế nào hội một mực điều binh đâu rồi. Nói có đạo lý, ta cũng nghe nói, Lục Đạo kiếm phái một ít trọng yếu địa bàn đều bị cắt đoạn. Chỉ là không biết lúc này đây chiến tranh đích căn nguyên là như thế nào khiến cho. Ta ngược lại là biết đạo nhất chút ít nội tình. A, nhanh nói nghe một chút. Ta nghe nói Lục Đạo kiếm phái cao tầng phát hiện một chỗ Thần Long mộ địa, lúc này mới đã dẫn phát môn phái khác tiến công. Thần Long mộ địa, những người khác kinh hô, Trần Phong cũng có chút chấn động. Thần Long, loại sinh vật này, bản thân tiểu là cường đại đại danh tử, mặc dù số lượng rất thưa thớt, nhưng là thân thể sức chiến đấu lại rất mạnh, đại đa số thần long sau trưởng thành có thể đạt tới thiên tiên cảnh giới, điểm này đã nói lên cực kỳ biến thái, hơn nữa thần long thọ nguyên viễn siêu cái khác sinh mệnh, làm cho thần long hội trở nên càng cường đại hơn. Thần long mộ địa, tự làm ai tang thần long nơi ở, một cỗ long thi xuất hiện hội dẫn phát phần đông tiên nhân cấp đoạn, như vậy một chỗ thần long mộ địa đâu rồi? Giờ khắc này liền Trần Phong đều có chút kích động rồi, trong lòng ý niệm trong đầu rất mãnh liệt, cái kia chính là tiến vào thần long mộ địa, thu hoạch bảo vật. Nhìn Thiết Chân liếc, quả nhiên chính mình người này mạnh nhất hộ vệ trong mắt cũng hiện lên ánh sáng. Thật sự giả, ngươi nói nội dung như thế nào như vậy dọa người có trong lòng người hoài nghi. Ta cũng là nghe nói, bất quá tin cậy trình độ rất cao. Các ngươi đang nói cái gì? Lúc này thời điểm mấy tên thiên tiên đã đi tới, trên người phát ra khí thế lưỡi đao giống như lăng lệ ác liệt, ánh mắt quét ngang càng là áp bách mọi người không ngóc đầu lên được. Đều là kiếm tôn, mọi người cẩn thận một chút, tầm ý đám người yên tĩnh trở lại. Trần Phong cũng nhìn thấy trước khi tìm chính mình ba người ở trong đó, nghe xong bên cạnh tu sĩ giới thiệu mới biết được đối phương xưng hô. Từ giờ trở đi các ngươi những người này muốn nghe theo chỉ huy của ta, nghĩ đến rất nhiều người còn không biết ta, bất quá Phá Sát kiếm tôn danh hào ta muốn các ngươi có lẽ nghe nói qua. Nguyên lai là Phá Sát kiếm tôn, mọi người xôn xao, bắt đầu thấp giọng nghị luận, đối với cái này loại cục diện Phá Sát kiếm tôn có chút thỏa mãn, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Thiết Chân, ngươi thấy thế nào? Trần Phong âm thầm hỏi. Tu vi bình thường Thiết Chân nhàn nhạt nói ra, trong mắt hiện lên lãnh đạo thần sắc. Trần Phong gật gật đầu, trong nội tâm sáng tỏ rồi, kỳ thật Trần Phong cũng đang âm thầm vận dụng đồng thuật quan sát, chỉ có điều không có xâm nhập dò xét, tại Trần Phong xem ra mấy người kia đương nhiên so ra kém Thiết Chân, mình muốn biết đến sự tình bất quá là cụ thể chênh lệch. Phần đông tán tu vài tên thủ lãnh nhìn nhau, lại nhìn một chút Trần Phong, cuối cùng đưa ánh mắt thu hồi, cũng không nói gì, những người này tu vi mạnh nhất bất quá là trung giai thiên tiên, có thể lôi kéo một đám tu sĩ, nhưng là đối mặt cao giai thiên tiên lập tức tiểu thấp một đoạn. Ngươi là Trần Thanh Phá Sát kiếm tôn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong. Bái kiến tiền bối. Trần Phong cười gật gật đầu, Phá Sát kiếm tôn lông mày nhíu lại, nhìn Trần Phong bên người Thiết Chân liếc, tiểu không nói thêm gì nữa. Các vị, xuất phát không có trước khi chiến đấu của vũ, Phá Sát kiếm tôn mượn ra một chiếc thần khí cấp bậc phi thiên chiến thuyền xuất trước tiến vào trong đó, ở đây tu sĩ thì là xếp thành đội ngũ lục tục cùng nhập. Hơn một vạn người tiến vào phi hành chiến thuyền, một chút cũng sẽ không chen chúc, trong đó biến ảo không gian cùng tiên giới không khác, mỗi người đều có một chỗ không nhỏ sân nhỏ. Hắc, cao giai thiên tiên đều xuất động, còn vận dụng thần khí cấp bậc phi hành chiến thuyền, xem ra lục đạo kiếm phái thế cục thật sự căng thẳng a. Trần Phong cười. Công tử. Lúc này thời điểm Thiết Chân đã đi tới. Có tin tức gì không? Trần Phong cười hỏi. Ta vừa rồi tìm tòi hơn 10 người thức hải, thần long mộ địa tin tức hẳn là thực. Thiết Chân hồi đáp. Thần long mộ địa ai? Trần Phong trên mặt nở một nụ cười, chỉ cần chuyện này là thực, như vậy chính mình muốn đi kiếm một chén canh. Tại Trần Phong xem ra thần long mộ địa xuất hiện so với kia không biết đi thông ở đâu thông đạo cần nhờ phổ một ít. Ngay tại Trần Phong còn muốn nói tiếp một mấy thứ gì đó thời điểm, mấy tên tu sĩ tụ cùng một chỗ trước tới bái phòng Trần Phong. Các vị vào đi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Mấy tên thiên tiên đi bái phòng một gã chân tiên, cái này bản thân tựu là một kiện cười đã sự tình, nhưng là những thiên tiên này đối mặt Trần Phong nhưng vẫn rất cung kính. Trần sư huynh, đối phương nói rõ là lấy chúng ta làm bia đỡ đạn, chúng ta đều là tán tu xuất thân, nếu lên chiến trường, không biết có mấy cái có thể còn sống sót. Đúng vậy à, vốn ta còn tưởng rằng hành động lần này do chúng ta chính mình tiến hành, lại không nghĩ rằng đến rồi nhiều như vậy cao giai thiên tiên, chúng ta không có pháp kháng chỗ chống à. Trần sư huynh, chúng ta bên trong thực lực của ngươi mạnh nhất, chúng ta đều nghe ngươi, ngươi tiểu lời nói, chúng ta tiếp được làm sao bây giờ? Mọi người đến một lần đến tiểu nghị luận nhau nhau, Trần Phong thì là một mực không nói gì, đợi đến lúc cáo một giai đoạn mới mở miệng. Như vậy mọi người có tính toán gì không? Trần Phong cười hỏi. Làm bia đỡ đạn là không thể nào, chúng ta ý định nghe theo Trần sư huynh điều khiển, một người trong đó cao giọng nói ra. Nghe theo điều khiển của ta? Trần Phong thiếu chút nữa cười ra tiếng, đương chính mình là ngu ngốc ấy ư, lại để cho chính mình đi xuất đầu. Ta ngược lại là có một biện pháp. Trần Phong nghĩ mở miệng. Trần sư huynh có biện pháp nào? Tất cả mọi người có chút kinh hỉ. Lên chiến trường về sau, chúng ta cái này một vạn người có thể phân thành nguyên một đám phương đội, cùng lục đạo kiếm phái đệ tử đích truyền dung hợp cùng một chỗ. Đối phương xuất động, chúng ta tiểu xuất động, đối phương lui về phía sau, chúng ta tiểu lui về phía sau. Các ngươi nói biện pháp này thế nào? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Biện pháp là không tệ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thực hành. Mọi người hai mắt vốn là sáng ngời, sau đó lại ảm đạm rồi xuống. Hiện tại thảo luận cũng là vô dụng, kỳ thật ta cảm giác mọi người muốn có chút nhiều hơn, lúc này đây lục đạo kiếm phái tình thế nguy cấp, đúng là cần khắp nơi lực lượng thời điểm, chắc có lẽ không bước lên thiên hạ to lớn sơ suất đến cố ý đối phó chúng ta, nếu truyền ra ngoài, chẳng phải là rét lạnh mặt khác tán tu đệ tử tâm. Trần Phong lại lần nữa nói ra. Quy 1 chương 1144, xông ra mai phục. Các vị, hiện tại ly khai à? Có người đến. Trần Phong lúc nói trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Có người đến chúng ta cũng sẽ không ly khai, muốn làm cho đối phương biết rõ quyết tâm của chúng ta. Mặc dù mọi người nói kiên cường, nhưng là Trần Phong hay là cảm nhận được những trong lòng người này chột dạ. Nói cho cùng những người này đều thuộc về lục đạo kiếm phái, còn muốn phục tùng lục đạo kiếm phái quản chế. Người tới cũng không phải Phá Sát kiếm tôn, mà là Tam Tài kiếm tôn. Tam Tài kiếm tôn không phải một người, mà là ba người, do Trời Ngấn kiếm tôn, Địa Khuyết kiếm tôn, Người Hoàng kiếm tôn ba người gì cùng một chỗ xưng hô, cũng là trước kia đi động phủ tìm kiếm Trần Phong ba người. Ba người này danh hào rất bá khí, nhưng là tại cao giai thiên tiên trong tu vi cũng không phải lợi hại nhất, bằng không thì cũng sẽ không dùng Phá Sát kiếm tôn cầm đầu. Ba người này trước đến tìm kiếm Trần Phong cũng là có nguyên nhân, nhưng nhìn đến Trần Phong trong tiểu viện nhiều người như vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thậm chí còn có một chút vẻ xấu hổ. Các ngươi nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ làm cái gì? Chúng ta tìm Trần Thành có một số việc, các ngươi trước ly khai a. Đối với Trần Phong khách khí, nhưng là đối với những người khác tiểu không giống với lúc trước. Chúng ta tìm Trần sư huynh đương nhiên là có chuyện quan trọng cần một người trong đó kiên trì nói ra. Có chuyện gì sau này hay nói, hiện tại các ngươi đi ra ngoài trước. Thiên Ngân kiếm tôn thanh âm trở nên lạnh, những tu sĩ này quả nhiên ngồi không yên, nguyên một đám ngượng ngùng đứng, cáo từ rời đi. Ai, những cái thứ này quả nhiên không có cốt khí, ngẫm lại cũng thế, dùng tán tu thân phận tiến vào lục đạo kiếm phái coi như là ăn nhờ ở đậu, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng chính mình tiền đồ. Trần Phong lắc đầu. Bái kiến vị đạo hữu này, chờ mọi người sau khi rời khỏi, ba gã kiếm tôn sắc mặt trở nên cung kính, trước là đối với Trần Phong gật gật đầu, sau đó lại đối với một bên Thiết Chân thi lễ một cái. Bái kiến vị đạo hữu này. Thiết Chân chỉ là gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, Trần Phong thì là khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, không biết ba vị tiền bối có gì muốn làm. Vô sự, chỉ là tùy ý đi đi. Thiên Ngân kiếm tôn vừa cười vừa nói, hồn nhiên không có bởi vì Thiết Chân lãnh đạm mà cảm thấy mất hứng. Rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, ba người rời đi rồi, cũng không có nói xảy ra vấn đề gì, tựa hồ thật sự chỉ là tùy ý đi đến nơi này. Trước khi Thiết Chân cho bọn hắn mang đến áp bách quá mạnh mẽ, bây giờ là đến hòa giải. Trần Phong vừa cười vừa nói, công tử, lúc này đây đi ra hay là muốn cẩn thận một ít, chúng ta một khi tham dự đến trong chiến tranh, rất dễ dàng đưa tới Vô Cực quân đoàn chú ý. Thiết Chân nhắc nhở. Cẩn thận một ít là được. Trần Phong có chút không thèm để ý, lúc này thời điểm trừ phi là nửa bước kim tiên ra tay, bằng không thì Trần Phong không thể nào lo lắng. Bành. Lúc này thời điểm thần khí cấp bậc phi hành chiến thuyền vậy mà chấn động một cái, tựa hồ bị cái gì đó đụng phải thoáng một phát, lực lượng rất cường, tiến lên tốc độ lập tức chậm lại. Trần Phong thần thức tản mát ra đi, tự chứng kiến chiến thuyền bên trong năng lượng hỗn loạn, có người trụ sở đều xuất hiện tổn hại. Cao giai thiên tiên công kích, không chỉ một người. Thiết Chân trầm giọng nói ra. Bành, bành, bành. Vừa dứt lời, lại là liên tiếp va chạm. Bất quá lúc này Hầu Phi Thiên chiến thuyền khởi động đi một tí những thứ khác cấm chế pháp trận, ngăn cản được lực lượng xâm lấn, nhưng là tiến lên thế lại hoàn toàn ngừng lại. Còn không có đuổi tới chiến trường tiểu bị đánh lén, công kích của đối phương trong có lưu hành sức bật cùng thiên thạch sức bật, nồng như vậy dạy tinh thần chi lực, đối phương rất rõ ràng đến từ Tinh Nguyên Tông. Thiết Chân, ngươi đi theo đi xem, nếu tình huống không ổn lời nói tiểu ra tay. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vâng. Thiết Chân gật gật đầu, đi nhanh đi ra ngoài, năm người khác thì là bền chắc đem Trần Phong vây quanh ở chính giữa. Không cần lo lắng, chỉ là một vài thiên tiên mà thôi. Trần Phong tản mát ra đi, thần thức cùng đối phương đã xảy ra mấy lần đụng nhau, sau đó lại thu trở lại. Phá Sát kiếm tôn dẫn đầu lao ra, đầm đặc sát phạt kiếm khí xé rách không gian, bước ra ẩn nút trên không trung hai gã tu sĩ. Ha ha, Phá Sát kiếm tôn, không nghĩ tới gặp được ngươi. Một người trong đó cầm trong tay một trương tinh lừng lánh trường cung, không thấy dây cung, nhưng là hai tay mở ra, tinh quang rất nhanh hội tụ thành một điểm, một đoàn lưu tinh lập tức đã đến Phá Sát kiếm tôn trước mặt. Phá! Phá Sát kiếm tôn một tiếng hét to, trường kiếm trong tay cùng lưu tinh đụng vào nhau, sinh ra hủy thiên diệt địa lực lượng, Phá Sát kiếm tôn liên tiếp lui về phía sau. Lúc này thời điểm một người khác xuất thủ, cả người hóa thành một vầng loan nguyệt, so lưu tinh tốc độ nhanh hơn, mắt thấy muốn chạm tại Phá Sát kiếm tôn trên người, một đạo kim sắc kiếm quang đống nhiên xuất hiện, đánh bay loan nguyệt. Toái tinh sứ giả người, loan nguyệt sứ giả, hai người các ngươi là đi tìm cái chết ấy ư? Phá Sát kiếm tôn đằng đằng sát khí nói. Phải nói là tiễn đưa các ngươi đi chết. Chỉ bằng hai người các ngươi, động thủ. Oanh. Phi thiên chiến thuyền chợt bộc phát ra năng lượng cổ sáng đối với toái tinh sứ giả người hai người hành kích qua đi, đồng thời tam tài kiếm tôn cũng đã giết đi ra, xem bộ dáng là muốn đem đối phương một lần hành động chém giết. Nhưng là lúc này thời điểm, trên bầu trời lại bỗng nhiên có tinh quang rơi, sáng chói như kim cương, sáng lạn trước mắt, rồi lại đem cả chiếc chiến thuyền hoàn toàn bao khỏa, hơn 10 đạo tinh thần chi lực ngưng tụ thành cột sáng đối với chiến thuyền hành kích qua đi. Không tốt. Lục đạo kiếm phái một phương sở hữu tu sĩ đều hoảng sợ đại gọi, liền Phá Sát kiếm tôn đều có chút hối hận, đối phương ở chỗ này chặn đường, rõ ràng đến có chuẩn bị. Mở ra mạnh nhất phòng ngự Phá Sát kiếm tôn đại gọi. Ông ông ông, ông ông ông. Nặng nề tiếng vang truyền đến, một tầng trầm trọng lưu quang đem phi hành chiến thuyền hoàn mỹ bao khỏa. Bất quá Phá Sát kiếm tôn chờ trong lòng người còn không có ngọn nguồn, có lẽ cái này chiếc thần khí cấp bậc phi thiên chiến thuyền có thể ngăn trở cột sáng công kích, nhưng là chiến thuyền bên trong tu sĩ lại có thể có bao nhiêu người sống sót đâu rồi? Chẳng lẽ mình cái này một lớp viện quân cứ như vậy che diệt? Nghĩ vậy Phá Sát kiếm tôn trong mắt sát cơ đã ngưng tụ thành thực chất. Các ngươi một cái cũng sống không được. Giờ khắc này Phá Sát kiếm tôn không hề đi quản chiến thuyền tình huống, mà là buộc phát ra toàn bộ lực lượng đi công kích đối thủ. Tại Phá Sát kiếm tôn xem ra chỉ cần có thể chém giết đối phương hai gã cao giai thiên tiên, hết thảy đã làm cho rồi. Nếu có thể giết nhiều đối phương hai gã cao giai thiên tiên, chính mình một lần mang đi ra đội ngũ toàn quân bị diệt cũng không coi vào đâu rồi. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn còn có chút đau lòng, mặc dù hơn vạn tên tu sĩ có hơn phân nửa là tán tu, nhưng là tại trước mắt chiến cuộc trong vẫn có thể phát ra nổi một ít tác dụng, huống chi trong đó còn có một thất buồn môn đích truyền tinh anh đệ tử. Ha ha ha ha, Phá Sát kiếm tôn, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn không có cái nào bổn sự, hôm nay chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lúc này đây liền ngươi đều muốn mất mạng. Xuất hiện đi, lại để cho ngươi xem lực lượng của chúng ta. Veng, veng, veng, veng, veng. Nương theo lấy toái tinh sứ giả người tiếng hô, lại đều biết cố cường đại khí tức theo bốn phía xung đột đi ra, khí tức mạnh có thể để xác định đều là cao giai thiên tiên. Còn có người giờ khắc này Phá Sát kiếm tôn trong nội tâm lạnh buốt tới cực điểm. Lúc này thời điểm sổ đạo cổ sáng đã đem phi thiên chiến thuyền bao phủ tại trong đó, tinh quang nứt vỡ, tựu thật giống vũ trụ đã xảy ra nổ lớn. Trang diện mặc dù nóng nảy, nhưng là ở đây song phương thiên tiên tuy nhiên cũng giật mình mở to hai mắt, Phá Sát kiếm tôn bọn người trong mắt thậm chí lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vốn nên là tại phạm vi công kích bên trong phi hành chiến thuyền nhưng lại không biết lúc nào biến mất không thấy, chờ lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đến 10 vạn dặm bên ngoài. Phá Sát kiếm tôn nhất trước phục hồi tinh thần lại, biết là có người nhúng tay rồi, vì vậy trong tay thế công chẳng những không có dừng lại ngược lại càng thêm mãnh liệt vài phần. Đối phương mai phục thất bại, lục đạo kiếm phái chiến thuyền chuyển di đi ra ngoài, cục diện tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Thiết Chân lại lần nữa xuất hiện tại Trần Phong trước mặt thời điểm sắc mặt có chút tái nhợt. Có thể theo 18 tòa thiên tiên thúc dục năng lượng pháo phía dưới chuyển di đi ra ngoài, xem ra ngươi cũng ra không ít lực. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thiết Chân không nói gì, quanh thân trường sinh chân khí bắt đầu khởi động, rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Đáng tiếc à, Tu Huyết Châu không có ở tại đây, bằng không thì thật sự muốn đánh chết một hai tên cao giai thiên tiên. Trần Phong lắc đầu, lúc này Hầu Phi Thiên chiến thuyền do 4 gã cao giai thiên tiên tiếp quản, thoát khỏi mai phục về sau, lắp đặt tại chiến thuyền bên trên năng lượng pháo không ngừng lóe ra hủy diệt hào quang. "Công tử nếu cần, ta có thể đi ra ngoài chém giết đối phương." Thiết Chân nghiêm túc nói. "Được rồi, hay là không muốn làm náo động rồi, dù sao đây không phải chúng ta chiến tranh." Trần Phong vừa cười vừa nói. Đối phương mai phục thất bại, song phương trải qua một phen chém giết, đều có tổn thương về sau tiểu không hẹn mà cùng rời đi. Đa Tạ đạo hữu ra tay, lúc này đây Phá Sát kiếm tôn dưới mặt đất cao ngạo đầu lâu, đi vào Trần Phong trường học tiểu viện tỏ vẻ cảm tạ. "Ta chẳng qua là nghe theo công tử nhà ta mệnh lệnh, cảm tạ ta thì không cần." Thiết Chân nhàn nhạt nói ra. Đa Tạ Trần sư đệ. Phá Sát kiếm tôn đành phải đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Phong. "Ta cũng là Lục Đạo kiếm phái đệ tử, làm như vậy có lẽ các vị tiền bối không cần khách khí như thế." Trần Phong vừa cười vừa nói. Kỳ thật dựa theo Trần Phong nghĩ cách là có thể không ra tay tiểu không ra tay, để tránh đưa tới một chút phiền toái, nhưng là ly khai Hỗn Nguyên Sơn mạch về sau, Trần Phong trong cơ thể thị sát khát máu chi khí mà bắt đầu cổ động, bức thiết muốn tham dự đến bên trong chiến trường đại sát một mạch. Một mực tại tu luyện, rất lâu không có động thủ, thực sự chút ít áp lực. Trần Phong cười khổ. "Ngươi đây là tinh thần cảnh giới trộn lẫn ma niệm, hay là hảo hảo tu luyện a?" Tháp khinh bị nói. "Giết chóc đại đạo cũng là chính đạo. Vậy cũng so ra kém Trường Sinh đại đạo." "Tháp, ta nhìn ngươi còn chưa có tỉnh ngủ, trăm sông đổ về một biển." "Nói láo, ngươi tu luyện còn không phải Trường Sinh chân kinh, nhưng là có những thứ khác đại đạo công pháp." "Hừ, có bản lĩnh ngươi không muốn nhờ tại lực lượng của ta. Ngươi càng lợi hại cũng không quá đáng là một kiện pháp bảo, một kiện thuộc về pháp bảo của ta, pháp bảo lực lượng cũng là lực lượng của ta." "Sú tiểu tử, ngươi trước trung thực cho ta yên tĩnh yên tĩnh." Á Tháp tựa hồ có chút hỗn hện, một đạo hư ảnh tại không gian hiện lên, Trường Sinh Tháp đã đi ra Trần Phong, chui vào hư vô trọng điệp trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Thấy như vậy một màn, Thiết Chân bọn người có chút kỳ quái. "Có người theo dõi chúng ta." Trường Sinh Tháp đi dẫn dắt rời đi đối phương, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời trong lòng có chút cảm khái, theo tu luyện tới hiện tại, Trường Sinh Tháp còn là lần đầu tiên ly khai chính mình, lúc này thời điểm Trần Phong thậm chí có loại trống rỗng cảm giác. Quy 1 chương 1145, tiến vào chiến trường. Mặc dù Trường Sinh Tháp chẳng qua là dẫn dắt rời đi đối phương, nhưng là Trần Phong đã có loại cảm giác cái kia chính là Trường Sinh Tháp không thể nhanh như vậy trở lại. Theo Trường Sinh Tháp ly khai, ngay từ đầu Trần Phong còn có chút không được tự nhiên, trống rỗng, nhưng là rất nhanh tựu trở nên có chút nhẹ nhõm, theo sâu trong tâm linh phóng xuất ra nhẹ nhõm. Thế mới biết ngày bình thường chính mình là cỡ nào ỷ lại Trường Sinh Tháp. Theo tinh thần cảnh giới biến hóa, Trần Phong hoàn toàn lâm vào một loại kỳ dị cảnh giới bên trong. Sâu trong linh hồn đốn ngộ, Thiết Chân mấy người nhìn nhau đồng dạng, lặng lẽ lui xuống, mấy người đều có chút hâm mộ, loại này cấp độ đốn ngộ vạn năm khó cầu a, thậm chí có thể chống đỡ được hơn ngàn năm vạn năm đau khổ tu hành. Không hổ là cao quý nhất huyết mạch, Thiết Chân âm thầm cảm khái. Một mực đợi đến lúc phi hành chiến thuyền đã đến địa phương, Trần Phong còn ở vào tinh thần cảnh giới lộ sắc bên trong, Thiết Chân bọn người một mực thủ hộ lấy Trần Phong, không cho bất luận cái gì một người tới gần, để tránh quấy rầy đến Trần Phong. Trần Phong ở vào một loại rất kỳ lạ biến hóa bên trong, linh hồn chi lực cũng không có tăng trưởng, nhưng là tinh thần lại rõ ràng sát thực thăng hoa rồi, đây là một loại phẩm chất tăng lên, thật giống như một chỉ hình thể khổng lồ chó đất bỗng nhiên biến thành một chỉ hổ con, mặc dù lực lượng rất bé, nhưng là thành trưởng không gian biến lớn hơn rồi. Thân thức chấn động thông qua chiến thuyền truyền lại đi ra ngoài, vận chuyển giống nhau hơn linh hồn chi lực, lan ra ra về sau so với di vãng gia tăng lên một thành phạm vi. Vượt qua 10 vạn tu sĩ đang tại chém giết lấy, bầu trời đều bị nhuộm đỏ, núi cao đứt gãy, đại địa bốc lên, các loại hỗn loạn năng lượng không ngừng tung hoành lấy. Từng đạo trải qua cao cường áp xúc năng lượng trụ không ngừng quét ngang, đây là năng lượng pháo tại gào thét. Đây là tại tiên giới chờ cao đẳng thế giới mới sẽ xuất hiện chiến trường trong tùy tiện lôi ra dưới một người mới vừa tới hạ giới đều là cao thủ đứng đầu. Lục đạo kiếm phái hơn vạn tên tu sĩ đã vùi đầu vào trong chiến tranh, tình huống như trước không ổn, lục đạo kiếm phái đối mặt hai phái liên thủ, bất kể là áp lực hay là tử vong thừa nhận trình độ đều là không thể tránh được cùng hóa giải. Phá Sát kiếm tôn chờ cao giai thiên tiên tại một cái độc lập trong không gian tranh đấu lấy, ở vào bị vây công hoàn cảnh xấu bên trong, mà đại quy mô chiến cuộc, lục đạo kiếm phái mấy vạn người cũng là bị áp chế liên tiếp lui về phía sau, muốn là tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng tựu là sụp đổ. Nơi này có 18 khẩu linh tuyển, là song phương tranh đoạt tiêu điểm trung giai thiên tiên cảnh giới. Kim Phong mở miệng nói ra. Cái gì cấp bậc linh tuyển? Trần Phong đã có hứng thú. Ẩn chứa thiên chi đại đạo linh tuyển, có hiệu quả cao nhất, hạn mức cao nhất là cao giai thiên tiên, chân tiên cùng thượng tiên đều có thể hấp thu trong đó linh khí đến tu luyện. Kim Phong đã đánh nghe rõ ràng. Cái này có thể là đồ tốt. Ai? Trần Phong nói xong, phi thăng đã đi ra chiến thuyền, sắp nhập vào bên trong chiến trường, Thiết Chân 6 người thì là chăm chú đi theo. Vừa tiếp cận chiến trường thì có trên trăm đạo công kích tiễn vũ đối với Trần Phong công kích tới, những công kích này trong mạnh nhất bất quá là nửa bước thiên tiên, bởi vì Trần Phong chân tiên cảnh giới nguyên nhân, cũng không thể dẫn động thiên tiên, chỉ có một chút tu vi cực cao thiên tiên mới có thể cảm thấy có chút không đúng. Sở hữu công kích còn không có tới gần Trần Phong đã bị Lăng Lệ Cương mãnh liệt kiếm khí thiết cắt thành mảnh vỡ, sau đó kiếm khí từng vòng mở rộng mang tất cả, chờ kiếm khí biến mất về sau, đã có hơn trăm người đã chết tại kiếm khí phía dưới. Cái gì? Đối phương có cao thủ? Đạo hữu, làm thiên tiên, đổ sát những chân tiên này, có phải hay không có chút vi phạm với tiên giới pháp tắc cùng quy củ? Một gã tại thiên tiên chiến trường trong giao chiến tu sĩ thấy như vậy một màn có chút phẫn nộ, vung tay lên tụ hội tụ thành một chỉ tinh quang bàn tay lớn, đối với Trần Phong chấn áp tới. Bá! Một đạo kiếm khí hiện lên, tinh quang bàn tay lớn bị chém đứt đồng thời, người này tu sĩ bản thân cả đầu thủ bút cũng biến thành nát bấy. Làm một gã cao giai thiên tiên đối với một gã chân tiên ra tay, có phải hay không cũng vi phạm với tiên giới quy củ? Thiết Chân nhàn nhạt nói ra. Tiên kia tại sao có thể là chân tiên tiên kiếm môn thiên kiếm sứ giả nói ra được lời nói phiêu hốt bất định, cuối cùng ngưng xúc thành một thanh phi kiếm đối với Trần Phong chém tới. Muốn chết, Thiết Chân trong tay chiến mâu vung lên, đánh nát phi kiếm, sau đó chiến mâu xa xa một đâm, người này tiên kiếm môn thiên kiếm sứ giả trên người là hơn ra một cái độc lớn. Thiết Chân, ngươi đi giết đối phương, Trần Phong nói ra. Thế nhưng mà Thiết Chân có chút bận tâm. Yên tâm đi, có bọn hắn 5 cái đi theo ta, không có nguy hiểm gì, Trần Phong nói xong trường kiếm trong tay tung hoành sự trượt, kiếm khí tạo thành phong bạo hướng xa xa mang tất cả qua đi. Chứng kiến Trần Phong kiên trì, Thiết Chân gật gật đầu, cả người thân hình tựa hồ mãnh liệt mà trở nên cao ngất, cầm trong tay chiến mâu bước nhanh đến phía trước, chỉ là một bước cựu dẫm vỡ không gian, bộ hai liền tiến vào thiên tiên chỗ chiến đấu không gian. Chết. Thiết Chân mọi cử động đơn giản sạch sẽ nhanh chóng, trong tay chiến mâu như thiểm điện đâm ra, sau đó tên kia đối với Trần Phong ra tay thiên kiếm sứ giả trực tiếp bị xuyên thủng, muốn trốn tránh đều không có làm được, chờ bị Thiết Chân đánh chết về sau, còn lại mấy tên tu sĩ mới phát ra một tiếng hò hét, công kích vừa lên. Một đạo mâu ảnh mạnh mà nổ tung, một phân thành hai, hai phần vi bốn, cuối cùng hóa thành ngàn vạn. Công kích Thiết Chân mấy tên tu sĩ tất cả đều bay rất ra ngoài. Làm sao có thể? Tinh Nguyên Tông cùng Tiên Kiếm môn tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người là cao giai thiên tiên, tại sao có thể có chênh lệch lớn như vậy? Suy nghĩ một chút nữa vừa mới nhìn đến cái kia tên chân tiên, có lẽ thật là chân tiên a. Ha ha ha ha, Trần Thanh sắc thực là chúng ta Lục Đạo kiếm phái chân tiên, chúng ta Lục Đạo kiếm phái còn làm không được ỷ lớn hiếp nhỏ tình trạng phá sát kiếm tôn cười ha ha. Phá sát kiếm tôn, cần gì chứ, chỉ cần các ngươi đồng ý, chúng ta có thể ngồi xuống hào hào trao đổi. Không nên náo đến trước mắt túi bụi tình trạng lúc này, thời điểm Tinh Nguyên Tông Toái Tinh sứ giả người bỗng nhiên mở miệng nói ra, đang nói chuyện đồng thời Toái Tinh sứ giả người cùng Loan Nguyệt sứ giả ánh mắt nhìn Thiết Chân liếc, đã xác định Thiết Chân tiểu là trước kia chuyển di chiến thuyền tu sĩ. Chiến tranh là các ngươi dẫn đầu mở ra, chúng ta Lục Đạo kiếm phái mặc dù xuống dốc rồi, cũng không phải các ngươi những môn phái này có thể khi dễ, muốn đem chúng ta Lục Đạo kiếm phái tiêu diệt, không biết kết quả các ngươi hội trả giá cái dạng gì, một cái giá lớn. Phá Sát kiếm tôn cười ha ha, theo Thiết Chân gia nhập, mặc dù mình một phương nhân số như trước rơi vào hạ phòng, nhưng là Thiết Chân cường đại lại mang cho mình một ít lực lượng. Chỉ có điều chạm giết một người đánh lui mấy người về sau, Thiết Chân một mực không có chủ động ra tay, lại nhìn Trần Phong, ngược lại là đủ bá đạo, một thân sát khí trùng thiên, trường kiếm trong tay huy động, kiếm khí tung hành, Kim Phong năm người chỉ có điều rất xa đi theo, một mực không có ra tay, có một ít sơ giai thiên tiên còn không có tới gần năm người tiểu bị đẩy lùi, sau đó mọi người đều biết năm người này lợi hại, cũng không dám nữa tới gần. Chết ở Trần Phong trong tay chân tiên đã vượt qua 300, Trần Phong thân hình nhoáng một cái, kiếm khí mở ra không gian lại lần nữa tiến vào một cái khác chiến trường. Cái này chiến trường trong tu sĩ số lượng cũng vượt qua 1000, tất cả đều là thiên tiên. So với trước chân tiên chiến trường cao hơn một cấp bậc. Trần Phong đi vào trong đó tựu bị mấy chục tên thiên tiên liên thủ phát ra một kích, Kim Phong năm người lập tức muốn tiến lên. Ta đến, các ngươi thối lui, Trần Phong hai tay hư đẩy, một mặt tấm chắn chắn trước mặt, đúng là đã tiến giai thành ngụy thần khí cấp bậc trường sinh thuẫn. Sở hữu công kích đều ngưng tụ ở cùng một chỗ đã rơi vào trường sinh thuẫn phía trên, Trần Phong lập tức cũng cảm giác một đầu chín thiên ngân sông đang không ngừng cọ rửa chính mình, trường sinh thuẫn chỉ có điều giữ vững được một cái hô hấp, thượng diện trường sinh phủ văn liên tiếp nổ tung, sau đó trường sinh thuẫn cũng biến thành một phấn, còn lại năng lượng tất cả đều cọ rửa tại Trần Phong trên người. Đủ mọi màu sắc lưu quang đem Trần Phong hoàn toàn bao phủ. Kim Phong năm người biến sắc, muốn rất nhanh tiến lên, nhưng lại bị hơn 10 người ngăn trở, Thiết Chân sắc mặt biến đổi, cũng bị hai người ngăn trở. Bởi vì lo lắng Trần Phong, Thiết Chân 6 người không hề giữ lại thực lực, một phen cuồng bạo ra tay, thời gian ngắn tiểu chém giết mấy chục tên thiên tiên. Trường Sinh nhất tộc, mấy người kia đến từ Trường Sinh nhất tộc. Có người kinh hô, Tinh Nguyên Tông cùng Tiên Kiếm môn thiên tiên ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Các ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì, Trần Phong thanh âm tiến vào 6 người trong hai, lưu quang biến mất, Trần Phong hoàn hảo không tổn hao gì, pháp tắc chi lực tại bên ngoài thân không ngừng đan vào. Một cỗ hiện đầy các loại phù văn chiến giáp đem Trần Phong bao khỏa. Trường Sinh chiến giáp Kim Phong bọn người hai mắt lập tức sáng. Đáng tiếc chỉ là ngụy thần khí cấp bậc, trong đó ẩn chứa 64 đạo thiên chi pháp tắc lực lượng, chống đỡ mà vượt một kiện chính thức thần khí rồi, Trần Phong hai chân trùng trùng điệp điệp một trầu, sau đó biến mất ngay tại chỗ, làm cho từ trên trời giáng xuống công kích rơi xuống cái không, một đầu vọt vào dày đặc nhất chiến đoàn bên trong. Trận đánh lúc trước chân tiên quả thực tiểu là đồ sát, liền Trần Phong mình cũng cảm giác có chút khi dễ người, cho tới bây giờ mới xem như đã có áp lực, trước khi mấy chục tên tiên tiên liên thủ công kích đánh nát Trường Sinh thuần, còn đem Trần Phong đánh lùi một khoảng cách. Đã không có Trường Sinh Tháp làm bảo đảm cùng hậu thuẫn, hết thảy đều muốn Trần Phong chính mình đối mặt, tại dưới áp lực không ngừng xung phong liều chết, Trần Phong rốt cục đã có thống khoái đầm địa cảm giác. Vậy công Thiết Chân hai gã cao giai thiên tiên một chết một trọng thương, Thiết Chân có chút không vừa ý, nhưng nhìn lấy Trần Phong bình yên vô sự lúc này mới yên lòng lại. Vị đạo hữu này, các ngươi Trường Sinh Thiên giới tại sao phải nhúng tay chúng ta cùng Lục Đạo kiếm phái chiến tranh, chẳng lẽ lại các ngươi cũng coi trọng tại đây linh tuyển, nếu là thực, chỉ cần các ngươi Trường Sinh Thiên giới lời nói, chúng ta lập tức rút đi Toái Tinh sứ giả. Người nhìn xem Thiết Chân trong ánh mắt tràn ngập một tia kính sợ. Mặc dù Trường Sinh Thiên giới trăm vạn năm trước trải qua một hồi đại chiến, thực lực tựa hồ có chút hạ thấp, nhưng là cao cao ở đây địa vị cũng không phải Tinh Nguyên Tông loại này thế lực có thể chống lại. Những thiên giới này là Tiên Đình đi quan tâm tồn tại, Tinh Nguyên Tông cùng Lục Đạo kiếm phái còn chống đỡ không được đối phương một cái đầu ngón tay. Thiết Chân không để ý đến đối phương, bước chân một bước đã đi ra cái này chiến trường, tiến nhập Trần Phong chỗ chiến trường, trong tay chiến mâu vung lên, ngăn tại trước mặt mấy chục tên tiên tiên toàn bộ bị đánh chết. Giờ khắc này không người nào dám lên tiếng chỉ trích Thiết Chân. Lui về phía sau, A Toái Tinh sứ giả người thở dài một tiếng. Trần Phong chính xung phong liều chết đã nghiền, đồng nhiên cảm giác gáp lực buông lỏng, cái này mới nhìn đến đối phương lui binh rồi, vốn sắp sửa bị thua Lục Đạo kiếm phái buộc phát ra kinh hỉ điên cuồng gào thét thanh âm. Trần Phong ánh mắt tạo động, lập tức tiểu minh bạch chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Lục Đạo kiếm phái là ngốc không nổi nữa. Quy 1 chương 1146, không gian chi môn. Tinh Nguyên Tông cùng Tiên Kiếm môn lùi bước. 18 khẩu linh tuyển bảo trụ rồi. Bất quá Phá Sát kiếm tôn bọn người mừng rỡ ngoài còn có chút bận tâm. Lúc này thời điểm mọi người đã đoán được Trần Phong thân phận, làm cho lại để cho 6 gã tiên tiên làm hộ vệ. Rất rõ ràng Trần Phong tại Trường Sinh nhất tộc có nhất định được thân phận. Như vậy bởi như vậy vấn đề tiểu đi ra. Trần Phong đến Lục Đạo Kiếm phái có gì mục đích đấy? Sẽ không thật là vì Lục Đạo Kiếm Điện a? Dùng Trần Phong thân phận cùng địa vị chắc có lẽ không đối với Lục Đạo Kiếm Điện nhớ mãi không quên. Bất quá Trần Phong đi vào Lục Đạo Kiếm phái về sau tựa hồ không có gì khác người động tác. Phá Sát Kiếm Tôn đoán ra Trần Phong thân phận về sau, có chút lo lắng lại có chút mờ mịt, không biết tiếp được như thế nào ứng đối. Trần đạo hữu, có một số việc chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nhận được Phá Sát Kiếm Tôn mời, Trần Phong lập tức nở nụ cười. Từ đối phương đối với chính mình xưng hô bên trên, Trần Phong đã suy đoán ra tiếp được đối phương đối với thái độ của mình. Chúng ta đi thôi, chiến trường đều không có quét dọn sạch sẽ tới mời thỉnh chúng ta, xem ra có chút không thể chờ đợi được rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe Trần Phong nói thú vị, Thiết Chân mấy người cũng đều đi theo cười. Trần đạo hữu, mời ngồi. Đối với Trần Phong thái độ, Phá Sát Kiếm Tôn bọn người lại cung kính thêm vài phần. Không là bởi vì lúc trước Trần Phong mấy người ra tay, mà là vì Trần Phong thân phận. Các vị tiền bối không cần khách khí. Trần Phong tự nhiên ngồi xuống, Thiết Chân sáu người thì là yên tĩnh đứng ở phía sau. Sáu người không có một tia làm ra vẻ, tựa hồ bản là như thế. Đối với Trần Phong thân phận, Phá Sát Kiếm Tôn bọn người lại xác định vài phần. Loại này theo thực chất bên trong phát ra thượng vị giả khí chất không phải hậu thiên có thể bồi dưỡng được đến. Trước khi nói lời cảm tạ Trần đạo hữu xuất thủ tương trợ, lúc này mới có thể cải biến trận này phải thua chiến cuộc. Đầu tiên Phá Sát Kiếm Tôn tiểu trước khi sự tình biểu đạt đi một tí cảm tạ chi ý, còn nghĩ đến lại kể một ít cái gì thời điểm, bị Trần Phong đã cắt đứt câu chuyện. Các vị, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, chúng ta dứt khoát một ít. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Được rồi, dứt khoát một ít. Phá Sát Kiếm Tôn bọn người có chút bâng lãng. Đạo hữu hẳn là đến từ Trường Sinh Thiên Giới a? Trần Thanh cái tên này cũng hẳn là giả a. Phá Sát Kiếm Tôn trầm giọng hỏi. Cái này xem như thẩm vấn à? Xem như thế đi. Các ngươi có thể xưng hô ta là Trần Phong. Ta đến từ Trường Sinh nhất tộc. Sở dĩ tiến vào Lục Đạo Kiếm phái cũng rất đơn giản, là vì tránh né đuổi giết. Tránh né đuổi giết. Phá Sát Kiếm Tôn bọn người liếc nhau, trong lòng lo lắng trở thành sự thật rồi. Nếu Trần Phong thật là một gã tán tu, tu luyện Tiên Phú nghịch thiên đối với Lục Đạo Kiếm phái mà nói là một chuyện tốt, nhưng là tham dự đến Trường Sinh Thiên Giới loại này quái vật khổng lồ trong tranh đấu, tiêu biến thành pháo hôi bình thường tồn tại. Không biết đạo hữu tiếp được có tính toán gì không? Ta muốn chúng ta Lục Đạo Kiếm phái cái này miếu nhỏ cho không dưới các hạ vị này đại thần. Thật lâu về sau Phá Sát Kiếm Tôn mới mở miệng nói ra. Chắc không được Lục Đạo Kiếm phái hội mai một đi. Nguyên lai các ngươi những tu sĩ này lòng dạ cùng cách cục thật sự là quá nhỏ rồi. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng. Phá Sát Kiếm Tôn mấy người có chút tức giận. Mặc dù Trần Phong có chút lai lịch, nhưng là dù sao chỉ là một kẻ chân tiên, tại cảnh giới bên trên cùng mọi người có chút chênh lệch. Như thế nào? Tất cả mọi người là cao giai thiên tiên, tu luyện ít nhất ngàn vạn năm, dưỡng khí công phu cứ như vậy chênh lệch à? Trần Phong trên mặt châm chọc càng thêm nồng hậu dày đặc rồi. Trần Phong, ngươi là đang gây hấn với chúng ta à? Mặc dù đến từ Trường Sinh nhất tộc, có lẽ xuất thân bất phàm, nhưng là nơi này là chúng ta Lục Đạo Kiếm phái địa bàn. Trước khi ngươi mượn nhờ tại chúng ta Lục Đạo Kiếm phái đến tránh né cửu gia, chẳng lẽ không biết cảm ơn à? Kim Quang Kiếm Tôn mở miệng nói ra. Nếu không biết cảm ơn, trước khi ta tiểu sẽ không xuất thủ rồi. Chẳng lẽ các ngươi thực cho rằng có thể ngăn cản được công kích của đối phương? Lời nói không khách khí. Nếu không phải Tinh Nguyên Tông lùi bước, ở đây Lục Đạo Kiếm phái đệ tử không biết sẽ chết thương bao nhiêu. Có lẽ muốn kể cả tại làm mấy vị. Không biết ta nói rất đúng không đúng? Nói đơn giản một chút, ta còn cần tại Lục Đạo Kiếm phái cư ở một thời gian ngắn. Các ngươi có thể lựa chọn không tới quấy rầy ta. Điều đó không có khả năng. Trước khi giao thủ các ngươi đã bại lộ Trường Sinh nhất tộc thân phận. Nếu đưa tới truy binh chẳng phải là cho chúng ta mang đến phiền toái? Kim Quang Kiếm Tôn lại lần nữa nói ra. Có thể, không có vấn đề, nhưng là chúng ta cũng có một điều kiện. Lần này chiến tranh còn cần đạo hữu tham gia. Phá Sát Kiếm Tôn lại nói như vậy đạo. Không có vấn đề, ta hết sức tự là. Trần Phong vừa cười vừa nói. Song Vương đàm lũng về sau hào khí có chỗ giảm bớt. Sau đó Trần Phong rời đi rồi. Tại sao phải đáp ứng hắn? Đối phương đến từ Trường Sinh thiên giới. Chúng ta chẳng qua là tiên giới không ngờ tiểu thế lực, căn bản không có tư cách tham dự tiến vào. Kim Quang Kiếm Tôn bất mãn nói. Không có tư cách à? Trần Phong còn không phải mượn nhờ tại chúng ta Lục Đạo Kiếm phái lực lượng. Lúc này chúng ta tình cảnh vốn tiểu không ổn, có thể kéo lung ở Trần Phong có khả năng tiểu cho phép sau nhiều hơn một đầu đường ra. Ta cái này là đem tin tức báo cáo, đề nghị lại để cho Trần Phong có thể tu luyện Lục Đạo Kiếm Điện. Lục Đạo Kiếm Điện, cái này không được. Đối phương chẳng qua là ngoại nhân. Hắc, các ngươi cho rằng đối phương thật có thể vừa ý chúng ta Lục Đạo Kiếm Điện? Trường Sinh chân kinh không biết so chúng ta bảo vật chân phái cao hơn mấy phẩm giai. Tiểu La sớm đã biến mất Lục Đạo Hỗn Nguyên chân kinh cũng không thể cùng Trường Sinh chân kinh so. Trường Sinh chân kinh. Hắc. Nói không chừng cái này gọi Trần Phong đều không có tư cách tu luyện, có thể bị đuổi giết đến ẩn nút tại chúng ta tại đây. Nghĩ đến cũng không phải cái gì gọi là đại nhân vật. Tốt rồi, chuyện này trước đừng bảo là, quan trọng nhất là chấm dứt trận này chiến tranh. Ta xem rất khó, trừ phi cùng đối phương thỏa hiệp. Thỏa hiệp? Điều đó không có khả năng. Thần Long Mộ địa bực này bảo địa là chúng ta Lục Đạo Kiếm phái quật khởi cơ hội, chỉ cần có thể kéo dài cái hơn 1000 năm, nương tựa theo chỗ này Thần Long Mộ Địa có thể khôi phục chúng ta Lục Đạo Kiếm phái vinh quang. Nào có dễ dàng như vậy, không chỉ nói 1000 năm, 100 năm đều khó có khả năng. Tin tức truyền đi không biết sẽ có bao nhiêu thế lực nhúng tay trong đó. Hiện tại chỉ hy vọng môn phái mau chóng vơ vét bảo vật trong đó. Đừng nóng đội, lại kiên trì một tháng, nên đến phiên chúng ta. Ta đương nhiên sốt ruột. Ta là ở sốt ruột trước mắt cục diện làm sao bây giờ? Đối phương chẳng qua là bởi vì Trần Phong nguyên nhân tạm thời lùi bước, nói không định Minh Thiên liền giết đến rồi. Những cao giai thiên tiên này nói chuyện công phu lại thật không ngờ có một đạo thần niệm còn sót lại tại phụ cận trong không gian. Nhìn trộm đến những người này nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, quả nhiên có thần long mộ địa. Thiết Chân, không nghĩ tới ngươi ẩn nặc thuật như vậy rất cao minh. Trần Phong trước mặt thì có một bức họa diện, đúng là Phá Sát Kiếm Tôn bọn người ở tại đàm luận, là đối phương tu vi không đủ. Thiết Chân khiêm tốn nói ra, thần long mộ địa a đây chính là ta lưu lại nguyên nhân. Lục đạo kiếm điện, ta còn thật không có nhìn ở trong mắt. Lục đạo hôn nguyên chân kinh còn không sai biệt lắm. Chúng ta những nhân thủ này có phải hay không quá ít? Thiết Chân chần chờ nói đạo, ngươi liên hệ với những người khác à? Trần Phong cười hỏi, có liên lạc hai cái tiểu đội. Ân, đối phương có thể tin được không? Trần Phong lúc này thời điểm Trường Sinh Tháp cùng Tụ Huyết Châu đều không tại bên người, hai cỗ thân ngoại hóa thân cũng chia gánh chịu lực lượng của mình. So sánh với dĩ vãng là yếu nhất thời điểm, nếu những tiên tiên này nổi lên tâm tư khác, chỉ sợ không dễ dàng đối phó. Đều là xuất từ Vô Nhai quân đoàn, nhất định sẽ thuần phục thiếu chủ. Thiết Chân cũng nhìn ra Trần Phong lo lắng, như vậy đi, ngươi đem đối phương tìm đến, như đoạt thần long mộ địa chúng ta lực lượng còn chưa đủ. Trần Phong cuối cùng nhất quyết định được chú ý, là Thiết Chân gật đầu, mặc kệ người tới có thể hay không trung tâm chính mình, ít nhất Thiết Chân 6 người là hoàn toàn thuần phục chính mình, cũng có lẽ là bởi Trần Phong bọn người tồn tại. 18 khẩu linh tuyển cái này, một phương chiến trường hoàn toàn bình tĩnh lại. Tinh Nguyên Tông cùng Tiên Kiếm môn lực lượng đã rút lui khỏi đã đến nơi khác. Toàn bộ chiến cuộc căng thẳng làm cho Phá Sát Kiếm Tôn bọn người theo sát lấy đi địa phương khác trợ giúp, mà Trần Phong thì là yêu cầu trấn thủ ở chỗ này. Đây cũng là Phá Sát Kiếm Tôn bọn người nghĩ cách. Vừa vận thuận thế đã đáp ứng Trần Phong đề nghị. Sở dĩ không có ly khai nơi đây, Trần Phong cũng có ý nghĩ của mình. Một là không muốn tham dự đến trong chiến tranh, hai là hấp thu 18 khẩu linh truyền linh khí đến tu luyện, ba là âm thầm quan sát Phá Sát Kiếm Tôn bọn người, không đến mức đối với Phương Khởi lòng nghi ngờ. Nhớ tới xuất gia thần bí thần long mộ địa, tại đây linh truyền đã trở nên không có ý nghĩa rồi. Trần Phong bàn ngồi dưới đất, 18 cổ linh khí ngưng tụ mà thành khí lãng liên tục không ngừng tiến vào Trần Phong trong cơ thể, khôi phục hỗn độn thể về sau. Đối với các loại năng lượng quá nghiêm khắc đã vượt qua đại bộ phận cao giai thiên tiên. Đối với Trần Phong bày ra khoa trương dị trạng, Thiết Chân đám người đã không cảm thấy kinh ngạc. Đối với Trường Sinh Tháp kẻ có được mà nói, có chút dị thường là bình thường. Bất quá đây càng thêm kiên định mọi người đi theo Trần Phong quyết tâm. Công tử, đối phương khởi hành rồi. Hôm nay Trần Phong đang tại tu luyện, bị Thiết Chân kinh động đến. Nếu không có trọng yếu nguyên nhân, Thiết Chân là sẽ không quấy rầy Trần Phong. Đi, theo sau. Trần Phong biết rõ Phá Sát Kiếm Tôn bọn người hẳn là tiến về Thần Long mộ địa rồi. Chỉ tiếc lúc này thời điểm Trường Sinh Tháp còn không có trở lại. Tiếp được cục diện chỉ có thể dựa vào Trần Phong chính mình đi ứng phó rồi. Bất quá Trần Phong cũng đang âm thầm dự bị một chi phục binh. Chỉ có điều cái này chi phục binh còn ở vào liên lạc trong trạng thái, có thể chạy tới hay không Trần Phong cũng không có thể xác định. Phá Sát Kiếm Tôn bọn người rất cẩn thận, trên đường đi chuyển đổi mấy lần truyền tống trận, Trần Phong bọn người đều thiếu chút nữa mất dấu. Cuối cùng dừng lại về sau Trần Phong mới phát hiện lại nhớ tới Hỗn Nguyên Sơn Mạch. Đây là Lục Đạo Kiếm phái địa bàn. Chẳng lẽ Thần Long mộ địa cửa vào ngay ở chỗ này? Trần Phong có chút nghi hoặc. Những năm này Trần Phong coi như là đi khắp Hỗn Nguyên Sơn Mạch, trước mắt sơn cốc cũng đã tới, cũng không có phát hiện được những vật khác. Tại đây không có gì trạng. Thiết Chân cũng nói như vậy đạo. Ngay tại thời điểm không gian coi như nước gợn chấn động, một mặt cực lớn nước gợn ngưng tụ thành tấm gương xuất hiện tại trong sân gốc, nhưng là theo bốn phía không giá xuất hiện, làm cho Trần Phong biết rõ đây không phải tấm gương, mà là một kiện thần kỳ không gian chi môn. Nguyên lai là không gian chi môn. Bởi như vậy đối phương tiểu là công phá Lục Đạo Kiếm phái cũng vô dụng, trừ phi có thể được đến cái này không gian chi môn. Trần Phong gật gật đầu, đồng thời trong nội tâm cũng bắt đầu kế tính toán. Đã không có Trường Sinh Tháp trợ giúp, nhóm người mình muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào trong đó sợ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Quy 1 chương 1147, viện binh đã đến. Theo không gian chi môn càng ngày càng ổn định, Phá Sát Kiếm Tôn chúng quanh đã tụ tập trên trăm tên tiên tiên, mấy ngàn tên chân tiên, tại chiến tranh dưới tình huống điều ra nhiều như vậy lực lượng, nói rõ Lục Đạo Kiếm phái đối với Thần Long mộ địa nhìn chúng, hoặc là nói đây là lật bản duy nhất cơ hội. Không gian chi môn hoàn toàn ổn định lại, thật giống như khảm nạm tại trong không gian, bất quá trong đó phát ra mênh mông khí tức làm cho dấu ở âm thầm Trần Phong xác định cái này là Thần Long mộ địa. Thần Long mộ địa có lẽ có cường đại thủ vệ mới là, không biết Lục Đạo Kiếm phái những cao thủ có hay không giải quyết hết. Bóng loáng mặt kính bỗng nhiên kịch liệt chấn động, hai gã tu sĩ đi đầu từ trong đó đi ra, đón lấy hào quang lập lòe. Không ngừng có tu sĩ từ trong đó bước đi ra. Vốn sau khi bị thương phản hồi Lục Đạo Kiếm phái tu dưỡng Lục Đạo Phá Sát Kiếm từ trong đó lục tục đi ra, làm cho Trần Phong giật mình chính là cái này 6 người khí tức trên thân trở nên dị thường mãnh liệt, mặc dù còn không có tiến giai đến cao giai thiên tiên cảnh giới, nhưng là theo thân bên trên truyền ra đến lực lượng chấn động so với trước ít nhất cường đại gấp đôi, hơn nữa Trần Phong từ đối phương trên người còn cảm nhận được một tia càng thêm lực lượng cường đại, nghĩ đến hẳn là lấy được pháp bảo bảo vật. Như vậy ngắn ngủi thời gian thì có loại này thu hoạch, thật là khiến người chờ mong á. Trần Phong vừa cười vừa nói, xem ra chỉ có thể thi triển ẩn nặc thuật đi theo đối phương đằng sau hôn tiến vào, hoặc là tập trung cái không gian này tọa độ Kim Phong ở một bên ra lấy chủ ý. Không đổi, sự tình có lẽ sẽ có hắn biến hóa của hắn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cơ hồ đi ra sở hữu tu sĩ đều đã xảy ra một ít biến hóa, thậm chí có người trực tiếp tay cầm pháp bảo binh khí. Trần Phong thấy được không chỉ một kiện thần khí. Thần Long nhất tộc ưa thích thu thập bảo vật, nếu thật sự cho Lục Đạo Kiếm phái một ít thời gian lời nói, quét ngang chung quanh môn phái đều không là vấn đề. Đáng tiếc thời gian hay là thái thương gấp rút rồi. Mới ra đến một đám tu sĩ lập tức tiến về chiến trường, mà Phá Sát Kiếm Tôn bọn người thì là lục tục tiến vào truyền tống môn bên trong. Ta tốt xấu cũng thuộc về Lục Đạo Kiếm phái, mới có thể hỗn vào đi thôi. Trần Phong một mực tại quan sát đối phương, nhưng là rất nhanh Trần Phong đã biết rõ cái này là không thể nào, bởi vì bị tuyển bạt tiến vào không gian chi môn tu sĩ trên người đều có linh phù gia trì, nếu Trần Phong mạo hiểm trà trộn vào trong đó rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện. Quay rồi ra hỏa cũng nên xuất hiện đi à, nha chờ lục đạo kiếm phái tu sĩ sắp hoàn toàn tiến vào thời điểm Trần Phong cười. Ha ha ha ha, nguyên lai thần long mộ địa ở chỗ này, đã mở ra không gian chi môn, chúng ta tiểu không khách khí một tiếng tiếng cuồng tiêu chấn động lấy bốn phía sơn cốc đều lắc lư, cùng loạn khí lưu trùng kích đem còn lại lục đạo kiếm phái đệ tử trùng kích ngã trái ngã phải. Là nửa bước kim tiên Trần Phong cùng Thiết Chân liếc nhau một cái. Cao thủ rốt cục lộ diện. Trong tiếng cười điên dại, ngàn vạn tu sĩ đông nghịt lao đến, trực tiếp rót thành một cô nước lũ vọt vào không gian chi môn bên trong. Trần Phong có chút kinh ngạc chính là lục đạo kiếm phái cũng không có làm ra tương ứng chặn đường, tựa hồ tiểu đợi đến đối phương tiến vào bình thường. Chẳng lẽ lại là cái bẫy, lại không giống, từ trong đó truyền lại đi ra rõ ràng là thần long khí tức, Trần Phong cũng có chút buồn bực. Nói như vậy lục đạo kiếm phái có lẽ ở bên trong chuẩn bị kỹ càng. Siêu siêu siêu. Lại là liên tiếp ba đạo kim quang thiểm điện giống như tiến vào không gian thông đạo bên trong, còn có càng nhiều tu sĩ theo bốn phương tám hướng xuất hiện, mãnh liệt xem xét còn tưởng rằng lục đạo kiếm phái bị công phá, nhưng là Trần Phong nhưng nhìn ra về sau tu sĩ có rất lớn một bộ phận cũng không phải xuất từ Tinh Nguyên Tông cùng Tiên Kiếm môn. Xem ra trong lúc này là có người đem tin tức bị để lộ đi ra ngoài, bất quá xuất hiện nhiều như vậy nửa bước kim tiên, lục đạo kiếm phái còn có thể hay không khống chế ở cục diện sẽ rất khó nói. Loại này hỗn loạn tràng diện Trần Phong bọn người hoàn toàn có thể trà trộn vào đi, sở dĩ một mực chờ tới bây giờ còn không có khởi hành là vì Thiết Chân nhận được hắn đồng bạn hắn tin tức, cho nên Trần Phong lại tính toán đợi nhất đẳng. Xem ra trường sinh thiên giới bất kể là địch ta, đều rất xem trọng ta à, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, công tử thế nhưng mà trường sinh thiên giới từ xưa đến nay đệ nhất có thiên phú tu luyện kỳ tài, Thiết Chân rất nghiêm túc nói ra. Ha ha ha ha. Mặc dù giấu ở âm thầm, nhưng là Trần Phong hay là cười. Đệ nhất tu luyện kỳ tài, không nghĩ tới một mực rất chính trực Thiết Chân cũng rất định nọt người, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đây không phải định nọt, trường sinh thiên giới rất nhiều người đều nói như vậy, Thiết Chân sắc mặt có chút đỏ lên. Vậy sao? Hỗn độn thể mặc dù được xưng là đệ nhất thể chất, nhưng cũng không phải cường đại lý do, nói sau chết đi thiên tài cũng không phải là thiên tài, năm đó đại chiến trong của ta hỗn độn thể chất bị phá hư, về sau lại lãng phí trăm vạn năm thời gian, còn là trọng yếu nhất thời gian, năm đó tu luyện thiên phú không bằng của ta bạn cùng lứa tuổi chỉ sợ đã là cao thủ trong cao thủ đi à nha. Nghe nói có người thậm chí tu luyện đến nửa bước kim tiên tình trạng, chật chược, trăm vạn năm thời. Gian tiểu tu luyện tới nửa bước kim tiên tình trạng, đây xem như tuyệt thế thiên tài đi à nha, Trần Phong nói tiếp. Thế nhưng mà Thiết Chân còn muốn nói gì, nhưng là biến sắc, sau đó chuyển biến ngữ khí, bọn hắn đến rồi. Trước hết nhất đi vào chính là hai gã cùng Thiết Chân đồng dạng kỳ trường, tất cả mang năm tên thủ hạ, đi vào về sau cung kính hướng Trần Phong hành lễ. Minh Nguyệt, Trường Minh, bái kiến Trường Thiên công tử. Nữ tu dáng người cao gầy, tư thế hiên ngang, nam đạo mặt như quan ngọc, nhưng là trong cơ thể lại lưu động lấy hùng hồn lực lượng. Đây là Minh Nguyệt Thiên Tiên, tu luyện chính là Trinh Minh Xích Thiên Bí Quyết, một môn rất lợi hại tiên thuật, sức chiến đấu không thua ta. Trường Minh Thiên Tiên xuất thân hoàng tộc, tu luyện chính là Đại Quang Minh Bảo Điện cùng một bộ phận trường sinh bí thuật, sức chiến đấu vẫn còn ta phía trên. Còn lại 8 người. Lúc này thời điểm Thiết Chân rất nhanh cho Trần Phong giới thiệu. Tốt rồi, các ngươi đứng lên đi, tiếp được có nhiệm vụ muốn giao đại các ngươi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thần thái cao ngạo, ánh mắt đảo qua mọi người, nhất là đem Minh Nguyệt Thiên Tiên cùng Trường Minh Thiên Tiên phản ứng xem tại trong mắt. Vâng, ít nhất biểu hiện ra xem những người này thái độ so sánh cung kính. Có lẽ còn có người à, bọn ngươi đến cùng nói sau, còn có một nén nhang thời gian, Trần Phong nhìn Thiết Chân liếc. Còn có một đội nhân mã, rất nhanh đi ra. Thiết Chân, ngươi nói ngươi đã tìm được Trường Thiên công tử, có phải là thật hay không? Không bao lâu trước mặt không gian hỗn loạn, tại lực lượng cường đại phía dưới trở nên phá thành mảnh nhỏ, một gã khuôn mặt che lớp tuổi trẻ tu sĩ đi nhanh đi ra. Khí thế phô thiên cái địa, trong nháy mắt tiểu giải khai Trần Phong bọn người chung quanh nhận ngấp bình chứng, sau lưng còn đi theo 12 tên trầm mặc tu sĩ. Hỏa Vương, còn không qua đây bài kiến công tử, Thiết Chân lạnh quát một tiếng, trong nội tâm giận dữ. Người tới danh hào Hỏa Vương, bản thể là một chỉ dị trùng thân điểu, thiên phú thân hỏa, hỏa chi đại đạo, mặc dù tại Vô Nhai quân đoàn trong bất quá là một gã đại đội trưởng, nhưng là sức chiến đấu lại vượt qua Thiết Chân này một ít kỳ trưởng. Xem ra người này là cái đau đầu, tại đối phương mới vừa xuất hiện Trần Phong trong nội tâm tiểu hiện lên ý nghĩ này, đây là Trần Phong đối với Hỏa Vương nhất trực quan cách nhìn. Hỏa Vương ánh mắt lóe lên, đối với Trần Phong nhìn lại, trong mắt lại mang theo một cỗ khiêu khích hương vị. Muốn chết. Thiết Chân cùng Minh Nguyệt Tiên Tiên đồng thời hét lớn, Trường Minh Tiên Tiên lại không có phản ứng. Quả nhiên đến rồi, Trần Phong khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh ý tứ hàm xúc, mặc cho đối phương ánh mắt rơi tại trên người mình. Hỏa Vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt của mình đã rơi vào Trần Phong trên người lập tức tựu chứng kiến một mảnh hư vô, không đợi ánh mắt thu hồi, hư vô bên trong xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, đem ánh mắt của mình nát bấy thôn phệ sạch sẽ. Oeng. Trần Phong trên người chợt bộc phát ra một cỗ rất mạnh khí tức, trong cơ thể huyết mạch tại sôi trào, Hỏa Vương đứng núi chịu sào. Tại này cổ áp bách khí tức áp bách phía dưới vậy mà lui về phía sau vài bước, một bên Trường Minh Tiên Tiên cũng là biến sắc, thân hình rất nhỏ run rẩy, không tự chủ được lui về sau đi. Lúc này thời điểm Thiết Chân cùng Minh Nguyệt Tiên Tiên bỗng nhiên xuất thủ, hai cô rất mạnh lực lượng trùng trùng điệp điệp kích đánh vào Hỏa Vương trên người, Hỏa Vương sau lưng 12 tên tu sĩ muốn tiến lên động thủ lại bị Thiết Chân cùng Minh Nguyệt Tiên Tiên sau lưng tu sĩ ngăn trở. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, rất nhanh đi tới Hỏa Vương trước mặt, thò tay đặt tại Hỏa Vương trên người, Hỏa Vương lập tức cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn phún ra ngoài tuôn. Thôn Thiên Hấp Nạp thuật Hỏa Vương kinh hãi. Cái môn này nghịch thiên thêm biến thái bí thuật tại Trường Sinh Chân Kinh trong xếp hạng trước mấy vị, tựa là trong hoàng tộc người muốn tu luyện cũng không có dễ dàng như vậy. Hỏa Vương quá sợ hai phía dưới muốn kịch liệt dãy rủa, nhưng là hai đạo dây thừng một trái một phải đem Hỏa Vương buộc chặt cực kỳ chặt chẽ, đúng là Thiết Chân cùng Minh Nguyệt Thiên Tiên thủ bút. Một mực bất động Trường Minh Thiên Tiên rốt cục nhịn không được, tiến lên một bước vừa muốn nói chuyện. Lui ra Trần Phong quát lạnh một tiếng, chứng kiến Trần Phong ánh mắt, Trường Minh Thiên Tiên thân hình chấn động vậy mà dừng bước. Công tử tha mạng, Hỏa Vương rốt cục cầu xin tha thứ rồi, Trần Phong mặt không biểu tình, như trước cắn nuốt đối phương lực lượng trong cơ thể, lúc này thời điểm Hỏa Vương đã trở nên rất hư nhược rồi. Trường Minh Tiên Tiên thần sắc bất định, cuối cùng thở dài một tiếng, lui về phía sau vài bước, cũng không nói gì. Bành! Trần Phong buông tay ra, Hỏa Vương sủi lơ trên mặt đất, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, bất quá Trần Phong thu tay lại, Hỏa Vương thì có thở dốc cơ hội, một đoàn hỏa diễm bay lên, đem mình bao khỏa, mềm nhũn khí tức biến mất, lực lượng từng phần khôi phục. Không gian vặn mèo, ba đạo tựa là u linh thân ảnh đi ra. Thôn Nhật, Thiên Ô, Đại Phong, ra mắt công tử. Chứng kiến ba người này xuất hiện, Trần Phong cái này mới rốt cục thở dài một hơi, trên mặt lộ ra chân thành dáng tươi cười. Công tử Thôn Nhật là một gã cường tráng bưu hán cùng dã đại hán, nhưng là lúc này nhìn xem Trần Phong lại kích động nước mắt đều chảy xuôi, khuôn mặt âm u Thiên Ô, tướng mạo tuấn mỹ đã có chút ít yêu dị Đại Phong cũng là hai mắt đỏ lên. Ha ha ha, tốt rồi, đường đường cao giai thiên tiên vậy mà khóc nhẹ, nói không đi chẳng phải là lại để cho người khác chê cười Trần Phong đại cười. Công tử, Thôn Nhật còn muốn nói chuyện, bị Trần Phong ngăn lại, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, không gian chi môn sắp đóng cửa, chúng ta đi vào trước đi. Không gian chi môn, công tử, đây là có chuyện gì? Thôn Nhật nước mắt trên mặt đã bị bốc hơi khô, lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng xem lên trước mặt không gian chi môn. Cái này tòa không gian chi môn đi thông thần long mộ địa, bên trong thế nhưng mà có không ít bảo bối, đi trễ sẽ không có. Trần Phong vừa cười vừa nói, quy một chương 1148, thần long mộ địa. Thần long mộ địa. Thôn Nhật trở về sau tu sĩ tất cả đều kinh hô, mặc dù xuất thân trường sinh thiên giới, nhưng là thần long mộ địa cái từ này hợp thành hay là người thật hấp dẫn. Đi thôi. Trần Phong vung tay lên, nhất trương phù lục tung bay đi ra, bay một tiếng nổ tung, hóa thành vô số lưu quang chui vào chúng trong cơ thể con người. Sau đó Trần Phong dẫn đầu đối với không gian chi môn bay đi. Lúc này không biểu hiện, càng đợi khi nào Tiết Chân xem xét Trần Phong khởi hành lập tức tiểu đi theo, nhưng là còn có người tốc độ nhanh hơn. Thôn Nhật, Thiên Ngô cùng Đại Phong chăm chú thủ hộ lấy Trần Phong, đem Tiết Chân chắn năm đó. Đối mặt ba người này, Tiết Chân một điểm nóng tính cũng không dám phát ra tới. Bất quá Tiết Chân cũng minh bạch mình muốn trở thành Trần Phong bên người trong hội nhân vật, còn phải cần một khoảng thời gian con đường phải đi. Công tử, ta cảm nhận được thần long khí tức, bất quá còn gặp nguy hiểm tại xuyên qua không gian chi môn trong quá trình. Thôn Nhật nói ra, có một ít âm mưu hương vị. Thiên Ngô ưu ám nói, không phải âm mưu, là bẫy dập Đại Phong đồn nắn. Còn không phải như vậy, thần long mộ địa nào có dễ dàng như vậy tiến, hơn phân nửa là lục đạo kiếm phái bố trí đi ra bẫy dập, cẩn thận một ít là được, đừng quên ta cũng là lục đạo kiếm phái đệ tử. Trần Phong nói xong trên người có một đoàn kim quang lập lòe, đây là Trần Phong mô phỏng lục đạo kiếm phái hạch tâm đệ tử lệnh bài, đồng thời Thôn Nhật bọn người trên thân cũng có cùng loại hào quang lập lòe. Đúng rồi công tử, vừa rồi vì cái gì không giết mất cái kia chỉ hỏa điệu trăm vạn năm không có nhìn thấy Trần Phong? Thôn Nhật lời nói có chút nhiều. Không đợi Trần Phong nhàn nhạt nói ra, còn có Trường Minh tên tiểu tử kia cũng có chút âm hiểm tâm tư. Không có vội hay không, Trần Phong tựa hồ không muốn nhiều lời những sự tình này. Ta còn không có hỏi các ngươi, năm đó đại chiến kết quả thế nào? Trần Phong trầm mặc về sau hỏi. Chết thương thảm trọng, Thôn Nhật nói ra bốn chữ này thời điểm cũng trở nên đã trầm mặc. Theo không gian thông đạo trong đi tới, tựu lan đồng hậu dày đặc thần long khí tức phô thiên cái địa tịch của tới, hai cái cực lớn thần long đang tại gầm thét trắng trợn giết chóc, từng đoàn huyết hoa như trước tại màu đỏ tươi trong biển máu tách ra lấy, vào tu sĩ cũng không biết chết bị thương bao nhiêu, có thể bị đánh tan đều xem như vận khí tốt. Lục đạo kiếm phái quả nhiên tại không gian chi môn bên trên động tay động chân, cái này hai cái thần long là biến dị thi cốt, quanh thân tiêu đốt lên màu đen minh hỏa, chợt trợn, đây là thần long mộ địa thủ hộ lấy rồi. Lục đạo kiếm phái cũng đủ âm trầm hiểm, bởi như vậy, tức có người đại tiền phong, lại giải quyết đối đầu lực lượng, chỉ là không biết đạo nhất bắt đầu lục đạo kiếm phái là như thế nào xông tới, chẳng lẽ còn có những thứ khác thông đạo? Trần Phong cười. Công tử, ta đã tập trung vào phá sát kiếm tôn khí tức, ngay tại dưới đây không xa địa phương lúc này thời điểm Thiết Chân rốt cục cùng nhau đi lên. Cùng trước khi Thôn Nhật bọn người đồng dạng, một tiếng này công tử đại biểu Thiết Chân về sau thái độ, không hề như những người khác như vậy xưng hô Trần Phong vi trưởng thiên công tử. Đi thôi, cái này hai cái thủ vệ đều là so nửa bước kim tiên còn lợi hại hơn một chút, ở chỗ này không biết hấp thu bao nhiêu năm long khí. Không phải dễ dàng đối phó như vậy, Trần Phong nói xong tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn long trảo, thiếu đốt lên màu đen minh hỏa đối với mấy người cầm lấy tới. Ta đến Thôn Nhật hét lớn một tiếng, thân hình biến lớn thêm vài phần, đầu càng là biến lớn mấy chục lần, trong miệng lộ ra dao găm bình thường hàm răng, một đạo xích hồng sắc cột sáng từ miệng trong phun dũng mãnh tiến ra, chặn cực lớn long trảo. Bành! Long trảo tiếp tục chụp được, cột sáng tiêu tán, Thôn Nhật bị một móng vuốt đập bay ra ngoài, Thiên Ngô cùng Đại Phong ha ha cười cười, đồng thời đánh ra hai đạo lưỡi đao, lại đem cực lớn long trảo chạm rơi xuống, chỉ có điều rơi xuống long trảo rất nhanh liền biến thành tro tàn. Giống tựa hồ bị chọc giận, trong đó một chỉ cực lớn thần long đối với Trần Phong bọn người xông tới. Đi, Đại Phong vung tay lên, kình phượng mang tất cả, đem Trần Phong bọn người toàn bộ kể cả, rất nhanh hướng xa xa chạy như bay. Đại Phong bản thể là một loại thân điểu, thiên phú thần thông tựu là tốc độ, bao vây lấy mọi người một phen phi độn, cuối cùng vẫn là trốn ra thần long truy kích. An toàn, vừa rồi thần long thật đúng là lợi hại, đáng tiếc lôi long bọn hắn chính đang bế quan, bằng không thì nếu nơi này có thần long mộ địa, chẳng phải là đã sớm chạy tới rồi. Thôn Nhật đã khôi phục bình thường, vừa rồi công kích cũng không có bị cái gì thương thế. Lôi long bọn hắn thế nào? Trần Phong trầm giọng hỏi. Lôi Long cùng Âu Kim đã tiến cấp tới nửa bước kim tiên, giết quỷ, giết thần, sát tiên đang bế quan, những người khác tại năm đó đại chiến trong vẫn lạc, có mấy người chân linh bất diệt, tại trường sinh ao ở bên trong dưỡng thương. Nói đến đây Thôn Nhật ngự khí có chút trầm trọng. Năm đó thương vong thảm như vậy trọng ấy ư? Trần Phong cảm khái, tựa hồ lại hồi tưởng lại nhớ năm đó thảm thiết đại chiến, đương nhiên chiến tranh, ngay cả mình một cái mấy tuổi hài đồng đều bị liên lụy đi vào, hoặc là nói có một ít người mục tiêu tựu là tự mình, cuối cùng làm cho hộ vệ của mình đại lượng tử vong, có thể còn sống sót chỉ là một số nhỏ. Nghĩ vậy Trần Phong lại trở nên lửa giận ngập trời. Thôn Nhật, nói chuyện này để làm gì? Công tử có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất. Thiên Ngô quát lạnh nói. Ha ha, không tệ, công tử không có việc gì là tốt rồi, cái này chàng tử về sau hội lấy trở lại thôn Nhật cười ha ha. Thôn Nhật ba người chăm chú thủ hộ Trần Phong, Thiết Chân cùng Minh Nguyệt Thiên Tiên riêng phần mình dẫn người cùng ở một bên, về phần Trường Minh Thiên Tiên cùng Hỏa Vương thì là sắc mặt đen sẫm đi theo mặt sau cùng. Minh Nguyệt tỷ, nhiều năm không thấy, ngươi hay là xinh đẹp như vậy. Trần Phong dừng bước lại đối với Minh Nguyệt Thiên Tiên tiểu nói đạo. Đảm đương không nổi công tử tán thưởng, Minh Nguyệt Thiên Tiên sắc mặt một hồng. Nhiều năm không thấy, vậy mà xa lạ nhiều như vậy. Trần Phong lắc đầu. Công tử, may mắn là chúng ta trước hết nhất đổi tới, nếu như bị một ít người có ý chí phát hiện công tử tung tích, chỉ sợ sẽ có không tốt hậu quả. Minh Nguyệt Thiên Tiên nói xong nhìn Hỏa Vương cùng Trường Minh liếc. Những lớn tuổi này sinh tiên giới uy danh hạ thấp lợi hại, trong tiên giới rất nhiều tu sĩ đều không có nghe nói qua Trường Sinh nhất tộc tên tuổi, không nghĩ tới chúng ta bên trong còn nội đấu lợi hại như vậy. Trần Phong cười lạnh. Trường Sinh tiên giới quá lớn, tu sĩ cũng quá nhiều rồi, các loại dã tâm cũng sẽ xuất hiện, tiên đình mặc dù là tiên giới chi chủ, nhưng là không thể khống chế toàn bộ tiên giới. Thiên Ngô nói ra. Nhưng là tiên đình lực lượng tăng trưởng lợi hại, sớm muộn gì sẽ đối với tất cả tiên giới động thủ. Tốt rồi, hiện tại không nói những này, tranh thủ thời gian đi tìm bảo vật a, có thể tìm được một chỗ thần long mộ địa, cũng coi như chúng ta vận khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đều là công tử vận khí. Mọi người vội vàng nói, Thiết Chân cùng Minh Nguyệt Thiên Tiên khoát khoát tay, sau lưng 10 tên tu sĩ nhao nhao ly khai, biến mất tại từng cái phương hướng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không đi cho ta thu thập bảo vật. Trần Phong bỗng nhiên ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt quét về phía Trường Minh Thiên Tiên cùng Hỏa Vương. Vâng. Hai người lập tức gật đầu đáp ứng. Nếu tìm được thứ đồ vật không thể làm cho ta thỏa mãn, các ngươi nhất định phải chết. Trần Phong lại nói tiếp. Nhất định khiến công tử thỏa mãn. Trường Minh cùng Hỏa Vương vội vàng nói. Hai người này tâm tư bất chính, các ngươi nhiều chú ý thoáng một phát. Chờ hai người sau khi rời khỏi, Trần Phong rồi mới lên tiếng. Yên tâm đi công tử, ta tại trên người bọn họ để lại ấn ký, nếu là có dị động, ta trực tiếp đi chạm giết bọn hắn. Đại Phong vừa cười vừa nói. Đã như vậy, mọi người hành động à, lấy được chỗ tốt quy chính mình sở hữu. Trần Phong nói xong đối với một tòa cao vút trong mây ngọn núi phóng đi. Ngọn sơn phong này bao trùm diện tích rất lớn, từ xa nhìn lại tựu là một tòa phần mộ bộ dáng, sở dĩ đang chọn ngọn sơn phong này, cũng là bởi vì Trần Phong từ trong đó cảm nhận được đầm đặc long khí, đã biết rõ trong lúc này khẳng định mai táng lấy thần long thi thể. Như vậy gặp may mắn ấy ư? Trần Phong cười to, xa xa một quyền đối với thần long phần mộ oanh kích qua đi. Oanh! Đại địa chấn chiến, cực lớn phần mộ chấn động, một cỗ long khí xông ra hóa thành một đầu dương nhanh múa vút cự long đối với Trần Phong trùng kích tới. Thuần khiết long khí đập vào mặt, Trần Phong trái tim kịch liệt lúc đích, đây cũng không phải là những giao long kia có thể so, tu vi không đủ tu sĩ tại long uy phía dưới thậm chí sẽ bị tươi sống áp bách mà chết. Thiên chi pháp tắc, là thiên tiên cảnh giới thần long. Trần Phong cũng không lùi lại, thi triển ra Trường Sinh đại thủ ấn, trực tiếp bắt được cái này chỉ cự long, thôn Nhật tay cầm chiến mâu mạnh mà một đâm, cự long bị đánh nát, hóa thành long khí, Trần Phong há mồm khẽ hớp, những long khí này bị cắn nuốt không còn. Cùng một chỗ động thủ, Đại Phong sau lưng hiện ra một chỉ thần điểu hư ảnh, che khuất bầu trời, cùng trước mặt mộ địa tướng chênh lệch không có mấy, thần thú khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Thần long mặc dù tử vong, nhưng là khi còn sống còn sót lại ý chí chiến đấu, cùng nhiều năm tích góp từng tí một tại trong mộ địa long khí đều đi theo bạo loạn, Đại Phong hư ảnh lập tức bị chế trụ. Lúc này thời điểm Thiên Ngô sau lưng cũng hiện lộ ra cực lớn hư ảnh, Thiên Ngô bản thể là một chỉ cực lớn con rết, trên trăm chỉ thiên túc đồng thời múa, trong khoảng khắc tiểu là vạn đạo đao cương chạm đã rơi vào trên mộ địa. Giang giác, giang giác, giang giác. Trước mặt cái này tòa mộ địa lập tức xuất hiện vô số vết rạn, Thôn Nhật cùng Đại Phong đồng thời phát lực, cả tòa mộ địa bắt đầu lăn lư. Ra tay. Thiết Chân cùng Minh Nguyệt Thiên Tiên cũng đi theo xuất thủ, rốt cục trước mặt cực lớn mộ địa hỏng mất, từng đạo kim quang hướng xa xa phi độn, kim quang trong bao khỏa đúng là thần long bắt được bảo vật, sau khi chết đi theo thi thể vùi lại với nhau. Thu. Trần Phong thò tay nhấn một cái, bốn phương thiên địa đều bị giam cầm, bàn tay một chiều, không biết bao nhiêu kim quang đã rơi vào Trần Phong trong tay, Thôn Nhật bọn người cũng là chiếm cứ tứ phương, không ngừng ra tay, bay ra đến kim quang hoàn toàn bị mọi người chặn đứng. Bảo vật mặc dù không ít, nhưng là phẩm giai bình thường Thôn Nhật không thèm để ý nói. Bành, bành, bành. Trước mặt mộ địa tại mọi người lực lượng phía dưới rốt cục hoàn toàn nổ tung rồi, xé rách sắc ngoài, lộ ra đồ vật bên trong, tổng cộng trên trăm chỉ thần long thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, hách hách long uy phát ra, Trần Phong bọn người không tự chủ được thối lui ra khỏi một khoảng cách. Xem ra cái này thần long mộ địa quy mô không nhỏ, đây vẫn chỉ là tùy ý tìm kiếm phần mộ, nói như vậy những người khác cũng sẽ có thu hoạch, nhanh chóng tìm kiếm những thứ khác mộ địa, khẳng định có càng cao tầng thứ thần long thi thể tồn tại. Trần Phong thò tay một chảo, trên trăm chỉ thần long thi thể bị không gian loạn lưu quấn quanh lấy trói buộc lấy, cuối cùng nhất chữ đặt ở Trần Phong trong cơ thể huyệt khiếu bên trong. Quy một chương 1149, phần mộ. Làm một gã chân tiên, cô động ra thực chi pháp tắc về sau hoàn toàn có thể mở ra thể nội thế giới, cô động thế giới chi lực mới ra tăng chính mình tu vi. Trần Phong tình huống cùng đại bộ phận tu sĩ đều không giống nhau, bởi vì Trần Phong mở đi ra huyệt khiếu thật sự là nhiều lắm, tại Trường Sinh nhất tộc ở bên trong, tất cả mọi người là lựa chọn mở cô động Trường Sinh huyệt làm thể nội thế giới, ngẫu nhiên có người cũng chọn mặt khác huyệt khiếu làm đệ nhị thế giới thứ ba. Nhưng là như Trần Phong như vậy đồng thời luyện chế nhiều như vậy huyệt khiếu ngược lại là không có. Tương đối mà nói, Trần Phong luyện chế thể nội thế giới tốc độ cũng chậm rất nhiều, bất quá phần đông huyệt khiếu quy mô cũng sớm đã đến bí cảnh cấp độ, đây là Trần Phong không có chính thức ở trong đó nuôi thả tánh mạng, một khi đầy đủ số lượng tánh mạng sinh hoạt ở trong đó, có thể biến thành tiểu thiên thế giới quy mô, mà một khi có mới bản thổ tánh mạng sinh sôi đi ra, như vậy tiểu biến thành đại thiên thế giới, thì ra là chính thức thể nội thế giới rồi. Bất quá đối với Trần Phong mà nói, trước mắt dùng để chứa đựng thần long thi thể là không còn gì tốt hơn, trong đó đại lượng long khí ở trong đó sôi trào, luyện hóa về sau cũng có thể tăng lên Trần Phong thực lực. Nói những long khí này so tiên giới tiên khí phẩm chất còn cao hơn nhiều, chỉ có điều trong đó ẩn chứa tử khí cùng long uy, dùng để cẩn thận luyện hóa mới được. Liên tiếp công phá 3 tòa thần long phân mộ, đã lấy được đại lượng bảo vật cùng long thi, chỉ có điều tất cả đều là thiên tiên cấp độ, điểm này làm cho Trần Phong có chút thất vọng. trong đó Trần Phong còn gặp mấy song các tu sĩ khác, sau đó tiểu là chuyện đương nhiên chặn giết, hắc ăn hắc cướp đoạt đối phương thứ đồ vật. Công tử, không cần phải gấp, tại đây nhất định sẽ có càng cao tầng thứ mộ địa, chỉ bất quá bây giờ vẫn chưa có người nào phát hiện thôn Nhật chứng kiến Trần Phong sắc mặt không đúng, lập tức mở miệng an ủi. Ô, lúc này thời điểm Đại Phong thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Làm sao vậy? Có sự tình tốt, các ngươi tới nhìn xem. Đại Phong nói xong rỗi ra ngón tay một điểm, trước mặt không gian vẫn còn như sóng nước chấn động, xuất hiện một mặt mặt kính, bóng người lập lòe, dĩ nhiên là Trưởng Minh Thiên Tiên cùng Hỏa Vương Thần Điểu, phía sau hai người còn có vượt qua 30 tên tu sĩ, trong đó đều biết người dĩ nhiên là cao giai Thiên Tiên tu vi. Hai người này quả nhiên có chút thủ đoạn, vậy mà âm thầm còn ẩn tàng như vậy một cỗ lực lượng, chỉnh thể thực lực chẳng phải là còn muốn vượt qua chúng ta Thiết Chân? Có chút giật mình nói đạo. Hừ, bọn hắn có thủ đoạn, chúng ta sẽ không có thủ đoạn ấy ư? Thôn Nhật mặc dù tại cười lạnh, nhưng là sắc mặt cũng không nên xem. Những cũng không phải này trọng yếu, mau nhìn bọn hắn phát hiện cái gì. Đại Phong vội vàng nói. Hình ảnh dần dần rõ ràng, còn có thanh âm lục tục ngo ngoe truyền đưa tới. Một tòa xem cũng không là rất lớn phần mộ theo trong tấm hình xuất hiện, vết dạn hiện hiện, một tia kim quang tử trong đó phóng xuất lực. Là nửa bước kim tiên khí tức, không nghĩ tới hai người này vận khí rất tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vận khí là rất tốt, Thiên Ngô trên mặt thì là cười lạnh. Chỉ tiếc hết thảy đều muốn tiện nghi công tử. Không nóng nảy, chờ một chút, đối phương còn không có ra tay đâu rồi. Trường Minh, ngươi nói như thế nào? Khó đạo chân phải báo cho tiểu tử kia Hỏa Vương Thần Điểu hung dữ nói. Trường Phong có thể là chúng ta trong hoàng tộc huyết mạch cao quý nhất công tử, ta hy vọng ngươi xưng hô có thể tôn trọng một ít. Trường Minh nhàn nhạt nói ra. Được, tại đây không có những người khác, ngươi tiểu không nên ở chỗ này giả nhân giả nghĩa rồi. Hỏa Vương Thần Điểu cười lạnh. Ta bản thân tiểu xuất thân từ hoàng tộc, lần này lấy được mệnh lệnh là tìm kiếm Trường Thiên công tử, sau đó nghe từ đối phương điều khiển, phải biết rằng ta thế nhưng mà Vô Nhai quân đoàn một gã kỳ trưởng, hết thảy đều muốn dùng Vô Nhai quân đoàn lợi ích vi điều thứ nhất. Cho nên phát hiện cái này tòa mộ địa, ta muốn trước tiên thông chi Trường Thiên công tử. Trường Minh nói xong trong tay lấy ra một khối linh phủ. Chỉ cần ta bóp nát cái này khối linh phủ, Trường Thiên công tử rất nhanh sẽ chạy đến. Chúng ta người ở đây tay mặc dù không ít, nhưng là cái kia ba gã ám hồn giả thật không đơn giản. Chớ quên Trường Thiên thế nhưng mà huyết mạch nhất tinh khiết hoàng tộc, người mang Trường Sinh Tháp cùng Trường Sinh Chân Kinh, chắc chở đối với các tu sĩ khác tiên thiên thì có áp chế tác dụng. Nói đến đây Trường Minh nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đều bầm méo. Được rồi, ngươi thắng, lấy được bảo vật ngươi có thể phân đến 6 thành. Hỏa Vương Thần Điệu khoát khoát tay nói ra. Thành giao. Trường Minh Thiên Tiên bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, bàn tay khẽ động, truyền tống linh phủ biến mất không thấy gì nữa. Như vậy, chúng ta nhanh lên động thủ đi. Trong tấm hình, nói chuyện chấm dứt, Song Vương bắt đầu liên thủ công kích trước mặt mộ địa, trong lúc nhất thời lòng khí phun trào, kim quang lập lòe, các loại thủ đoạn công kích không ngừng hiện ra, tràn diện xem rất là nóng nảy. Không nghĩ tới Trường Minh Thiên Tiên là loại người này, Minh Nguyệt Thiên Tiên có chút oán giận nói, tất cả mọi người xuất từ Trường Sinh nhất tộc hoàng tộc bản chi, giúp nhau tầm đó từng có một ít tiếp xúc. Bình thường, toàn bộ Trường Sinh thế giới, không ghen ghét của ta không có mấy người. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đợi một chút ta, chờ chúng ta ra tay thời điểm, ta muốn Vương biểu lộ nhất định nhìn rất đẹp. Trần Phong nói tiếp, hy vọng đối phương có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, cái này phần mộ ta nhìn có chút không đơn giản. Đại Phong vừa cười vừa nói, còn cần ngươi nói, nửa bước kim tiên mộ địa nào có dễ dàng như vậy phá vỡ, bất quá những cái thứ này nhân số không ít, hy vọng có thể co lại thời gian ngắn, ta đều nhanh nhịn không được muốn xuất thủ. Thôn Nhật rung đùi đắc ý nói, đã ngươi gấp gáp như vậy, đợi chút nữa ngươi tự mình ra tay là được rồi. Đại Phong khó chịu nói, tốt rồi, các ngươi không muốn nhau nhau rồi, nơi này chính là thần long mộ địa, chuyện gì thỉnh cũng có thể phát sinh, những cái thứ này mặc dù tại công kích, nhưng là có đề phòng thủ đoạn, mọi người hay là suy nghĩ một chút tiếp được như thế nào bằng tiểu nhân lực lượng đạt được thu hoạch lớn nhất. Trần Phong vừa nói một bên thi triển ra động thiên thần nhãn không ngừng quét ngang lấy bốn phía. Mặc dù thần long mộ địa có thủ vệ trấn thủ lấy, nhưng là ngăn không được số lượng hơn vạn tu sĩ, huống chi còn có một chút nửa bước kim tiên tham dự trong đó. Đến bây giờ mới thôi Trần Phong như trước không có gặp được lục đạo kiếm phái tu sĩ cùng nửa bước kim tiên, tập trung tại đối phương khí tức trên thân đã ở càng lúc càng mờ nhạt, Trần Phong đã biết rõ cái này một chỗ thần long mộ địa không gian rất lớn. Công tử, không sai biệt lắm. Thôn Nhật mở miệng đã cắt đứt Trần Phong cảm ứng. Lúc này thời điểm trong tấm hình mộ địa đã bị công phá một đầu cực lớn khe hở, nồng đậm kim quang từ trong đó phóng đi ra, cơ hồ đâm rách không gian, đã hấp đưa tới rất nhiều tu sĩ. Không có vội hay không, chờ một chút, lúc này thời điểm ra tay còn có hoa phí một ít công pháp, có tu sĩ khác cảm thấy, Hỏa Vương cùng Trưởng Minh tự nhiên sẽ toàn lực ra tay ngăn trở Trần Phong, mặc dù cũng có chút tâm động, nhưng vẫn là ngạnh xanh xanh nhẫn mại xuống dưới. Công tử nói có đạo lý, đối phương thương vong nhân số còn có đợi gia tăng. Đại Phong gật gật đầu, tỏ vẻ ủng hộ Trần Phong. Thôn Nhật chỉ đành chịu nhẫn mại xuống, bất quá lực lượng cũng tại một lần lần đích tích góp từng tí một lấy. Mộ địa rốt cục bị hoanh mở, đại lượng kim quang từ trong đó bay vút lên đi ra, đưa tới càng nhiều nữa tu sĩ ra tay cướp đoạt. Trường Minh cùng Hỏa Vương thì là một bên cướp đoạt kim quang, một bên ra tay chém giết xuất hiện tu sĩ. Động thủ. Trần Phong hai mắt lóe lên, Thái Dương Thần Châm chợt lóe lên rồi biến mất tiến vào trong mặt gương. Đại Phong thì là hai tay mạnh mà một xé, trước mặt tấm gương tính cả không gian cùng một chỗ bị xé mở. Thôn Nhật cùng Thiên Ngô bọn người rất nhanh chui đi vào. Chờ Đại Phong cuối cùng sau khi đi vào, mặt kính nghiền nát, không gian khôi phục bình tĩnh. Ba ba ba ba ba. Thái Dương Thần Châm không ngừng lập lòe, coi như hàng tinh tự bạo. Không trung hiện đầy trướng mắt ánh sáng, chờ Thái Dương Thần Châm lại lần nữa trở lại Trần Phong trong tay thời điểm, đã có vượt qua 10 tên tu sĩ bị đánh chết. Nhất Nguyên Chân Linh đồ hóa thành một đầu quần cuộn trào lên trường hà, không ngừng mang tất cả, những nơi đi qua sở hữu kim quang đều bị cuốn vào trong đó. Giống. Thôn Nhật đã hoàn toàn biến hóa thành bản thể, núi cao bình thường thân hình đánh bay đại lượng tu sĩ, cái này cũng chưa tính, khôi phục bản thể về sau Thôn Nhật thực lực lại tăng trưởng vài phần, kinh khủng nhất đúng là Thiên Phú Thần Thông Thôn Nhật, hắc động thật lớn tại trong miệng xuất hiện, không ngừng có tu sĩ bị hút vào trong đó. Giờ khắc này Thôn Nhật đã hoàn toàn đã quên chém giết đoạt theo trong mộ địa đi ra bảo vật, chỉ là một mặt giết chóc. Thôn Nhật xem hung mãnh, nhưng là giết người nhiều nhất nhưng lại Thiên Ô, mỗi nháy mắt tiểu có mấy trăm đao cương từ phía trên đủ trong phóng ra đi ra, một cái hô hấp thì có ngàn vạn đao cương tràn ngập không gian. Thiên Ngô mới thật sự là chiến tranh cơ khí, bất kể là tu sĩ khác hay là Hỏa Vương cùng Trường Minh, đều là Thiên Ngô công kích đối tượng. Đại Phong thì là ỷ vào tốc độ chuyên môn thu thập bay ra đến bảo vật, hai cỗ cực lớn vòi rồng không ngừng mang tất cả không ngừng thôn phệ, cuối cùng càng là phá vỡ mộ địa, đem trong đó hai cái thần long thi thể thu. Đây chính là nửa bước kim tiên cấp bậc thần long, thấy như vậy một màn, Hỏa Vương cùng Trường Minh hai mắt cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Đại Phong Hỏa Vương giống to, hóa thành một chỉ đốt hỏa diễm thiêu đốt thần điểu, đối với Đại Phong phóng đi. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, Hỏa Vương trên người nhiều ra một cái lỗ máu. Thái Dương Thần Châm tại Trần Phong trong tay nhảy bỗng lúc nhích. Cho tới bây giờ còn nghĩ đến dây rùa ấy ư, Đại Phong trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm, thân kiếm trong suốt thật giống như phong làm bình thường. Cũng không gặp Đại Phong có cái gì động tác, Hỏa Vương tiểu mạnh mà dừng lại tại không trung, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vô ảnh thân kiếm. Bành. Một đầu tơ máu theo Hỏa Vương thân hình trong tỏa ra, cuối cùng một tiếng nổ vang, Hỏa Vương thần điệu biến thành hai nửa. Ngươi nói không sai, đúng là Vô Ảnh Đại Phong trường kiếm trong tay lại lần nữa huy động vài cái, Hỏa Vương hoàn toàn bị kiếm khí cắt nát, không còn có khôi phục khả năng. Đáng tiếc, chết quá triệt để rồi. Thu về suất giảm bớt rất nhiều. Trần Phong lắc đầu, cường điệu nhìn nhìn Đại Phong trường kiếm trong tay. Một kiện không tệ thần kiếm, đây là Trần Phong đánh giá. Trần Phong bọn người huấn nhưỡng đã lâu bộc phát hoàn toàn cải biến cùng đã khống chế cục diện, nơi này mộ địa bộc phát đưa tới hơn 200 tu sĩ, trong đó nhất thời nữa khắc bị Hỏa Vương bọn người tiêu diệt, còn lại cơ hồ toàn bộ Trần Phong bọn người giải quyết. Sống sót chỉ có Trường Minh Thiên Tiên một người, bị mọi người đả thương về sau trói buộc, Trường Minh cùng Hỏa Vương thủ hạ đã bị trảm giết sạch. Ngươi không có quyền lợi giết ta, ta cũng là hoàng tộc Trường Minh Thiên Tiên gào rú, hoàn toàn đã mất đi dị vãng tiêu sái hòa bình tĩnh.